Người này là Tuyệt Vô Thần sư huynh, công lực thâm hậu chỉ cầu quyền đạo chi cực cường giả, làm người cuồng bạo, quyền đạo thần đối quyền đạo thiên phú dị bẩm. Bởi vì giết chết Xuyên Hạ Võ, để cho nhi đem hắn ăn. Cùng sư phụ phản bội, một năm sau, tự trạch quyền một giả thuyết tiêu tan trước hiểm, hẹn nhau quyền đạo thần nhất tụ. Đoán tự trạch quyền một bỏ thuốc mê trong rượu, càng cùng Tuyệt Chi Giới cùng nhau giáp công quyền đạo thần, đem hắn chế phục. Tuyệt Chi Giới, Tuyệt Vô Thần cũng không sát quyền đạo thần, lấy quyền khóa chặt quyền đạo thần kinh mạch, sẽ đem hắn tù với quyền trong mộ, hắn muốn quyền đạo thần nhìn hắn bá nghiệp thành công. Lúc này liền Tuyệt Vô Thần đều chết hết rồi, quyền đạo thần đang ở Vô Tuyệt Thần cung bên trong nốt, bằng vào Đông Doanh Thiên Hoàng hệ thống tình báo, tự nhiên là hết sức rõ ràng, nếu như ở lúc bình thường, thần võ một chồng khó có thể đem quyền đạo thần phong xuất, thế nhưng Tuyệt Vô Thần đều chết hết rồi. Đồng thời Đông Doanh ở bước ngoặt nguy hiểm bên trong, muốn đem quyền đạo thần giải cứu ra, hơn nữa còn là tương trợ toàn bộ đạo quốc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nghĩ đến tất cả mọi người sẽ đồng ý quyền đạo thần là Đông Doanh đệ nhất cao thủ, nhưng ở chỗ này còn có so với hắn nhân vật càng lợi hại. Người này chính là Mộ Ứng Hùng, nhưng hắn vẫn không phải Đông Doanh nhân, cho nên cũng không có tính ở trong đó. Mộ Ứng Hùng là vô danh nghĩa huynh, võ công không kém chút nào một thân, đồng thời ẩn cư ở đảo quốc mặt trên, cho dù là đời trước thiên hoàng, đối với hắn cũng là kính nhi viễn chi, không dám đi quấy rối. Nhưng lúc này trên đảo phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên sẽ kinh động Mộ Ứng Hùng, cộng thêm thần võ một chồng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, quan trọng nhất là Mộ Ứng Hùng không hy vọng chứng kiến Đông Doanh bị diệt, dù sao cũng là hắn sinh sống mười mấy năm địa phương, cho nên mới phải xuất hiện muốn ngăn trở. Còn có Mộ Ứng Hùng cũng không phải là vùng trung nguyên người, hắn vốn là Kim Quốc hậu duệ, cho nên đối với ngăn cản Thần Châu đại quân sẽ không chút nào cảm thấy làm khó dễ, dù sao hắn không phải người trung nguyên, đương nhiên sẽ không hổ thẹn quốc gia. Đột nhiên gia nhập hai cái tử phụ cảnh giới cao thủ, cộng thêm còn có Bát Kỳ đại xà tương trợ, cho nên thần võ một chồng chỉ khoảng nửa khắc liền mười phần phấn khích, mang theo chỉ còn lại lưu lại nhân mã, đây là Đông Doanh hết thể có thể chiến lược, làm thấy Bát Kỳ đại xà uy vũ bất phàm. Trong thời gian ngắn liền giết chết mấy nghìn danh sĩ binh, đồng thời một cỗ nọc độc phun ra ngoài phía sau, càng là tử thương vô số, thần võ một chồng sớm liền mang theo chỉ còn lại có thể chiến lực, đem những cái này muốn lui về phía sau sĩ binh vây giết, có quyền đạo thần, Mộ Ứng Hùng hai người trợ giúp, ở mới lúc mới bắt đầu, quả thực cực kỳ thuận lợi. Đông Doanh nhân mã, phảng phất là trôi lợi kiếm giống nhau, ở Mộ Ứng Hùng cùng quyền đạo thần dưới sự trợ giúp, chỉ là khoảng khắc liền đánh chết hơn 1000 binh sĩ binh, cộng thêm nguyên bản là bởi vì Bát Kỳ đại xà, cho làm cho quân tâm hỗn loạn, đột nhiên bị đánh bất ngờ, cho nên mới phải phát sinh chuyện như thế. Nhưng Thiết Tâm Hàng thủ hạ cũng không phải là người không, Thiên Đao Tống Quyết, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm hai người, toàn bộ đều là tử phụ cảnh giới, không chút nào kém cỏi hơn Mộ Ứng Hùng, quyền đạo thần nhân vật, bốn người nhanh chóng đánh nhau thành một đoàn, ở tử phụ cảnh giới cao thủ trong khi giao chiến. Nhất lưu cao thủ quá khứ, căn bản là đưa đồ ăn, bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì, cho nên cho dù là có nhiều sĩ binh, cũng không có chỗ ích gì, chủ yếu nhất vẫn là tử phụ cảnh giới cao thủ bản thân. Nếu bàn về võ công, trong bốn người đương chúc Mộ Ứng Hùng lợi hại nhất. Người này tuy là chưa đạt được thiên kiếm cảnh, nhưng so với vô danh mà nói, cũng là chút nào không thua gì, tuy là thiên kiếm cảnh giới tối cao, cũng không phải tối cường, Mộ Ứng Hùng tốn hao suốt đời tâm huyết tự nghĩ ra Không Thiên Tuyệt Kiếm, chiêu này thi triển phía sau, phảng phất thiên địa sơ khai, một kiếm ngang trời. Có cổ độc ta là thiên, kiếm độ sai lầm, quần hùng nổi lên bốn phía, kiếm ngạo quần hùng, anh hùng không kiếm, khí chào sơn hà, sắt kiếm báo đáp tân tình, dựa cửa sổ gửi ngạo, cùng ngạo tứ phương, vạn kiếm giấu mối, vạn kiếm cùng bi thương cuồng long thôn thiên, vô thiên nhược thủy, kiếm ra phải giết tuyệt ý một kiếm, chiêu này toàn bằng trong lòng một phần ngạo cùng tuyệt. May mắn Phó Thải Lâm công lực không kém, hắn nghiên cứu thiên đạo, lấy thiên địa làm cờ, tự thân làm kiếm, dịch kiếm thuật cũng là càng thêm tinh tiến, miễn cưỡng có thể tiến hành đánh một trận. Mặt khác thì là Thiên Đao Chiến Quyền đạo thần, Tống Khuyết thứ 9 đao vô cùng sắc bén, mới lúc mới bắt đầu, có thể một cây chẳng chống vững nhà bộ dạng. Trên thực tế Tống Khuyết chỉ là ở xúc lực, đợi đến phía sau thi triển phải giết một kích, cuối cùng đem Quyền đạo thần đã bị đánh trọng thương, lúc này Thiết Tâm Hằng đã đem Bát Kỳ đại xà giải quyết rồi, tuy là Mộ Ứng Hùng võ công lợi hại, thế nhưng đồng đội cũng không quá ra sức, ở Tống Khuyết cùng Phó Thải Lâm dưới sự vây công, tự nhiên khó có thể ngăn cản. Dù sao Mộ Ứng Hùng lợi hại hơn nữa, cũng không phải hai người liên thủ địch, muốn nói Tống Quyết, Phó Thải Lâm hai người tư chất, hoàn toàn không kém vô danh đám người, thêm trên có chiến thần Đồ Lục trợ giúp, tự nhiên là càng chiến càng hăng, môn công phu này có thể hấp thu người khác chân khí, từ từ chuyển biến hóa vì mình dùng. Mộ Ứng Hùng đều bị đánh bại, thần võ một chồng, ở Thiết Tâm Hàng tay người phía dưới sự vây công, tự nhiên là khó có thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ Đông Doanh sự tình, không sai biệt lắm từ đó kết thúc, chỉ còn lại có chút việc vặt, nhưng không cần Thiết Tâm Hàng quan tâm, dù sao liền Bát Kỳ đại xà đều bị giết chết, nơi đây không có gì có thể uy hiếp bọn hắn. Chương 470, Đồ Long khởi nguồn. Đông Doanh ở mất đi Bát Kỳ đại xà hậu, hoàn toàn có thể nói là thất bại, Thiết Tâm Hằng thủ hạ lại dần dần đem còn thừa lại đảo quốc sĩ binh dọn dẹp sạch, nếu có đầu hàng nói, ngược lại là biết lưu lại, nhưng tuyệt đại đa số người đều là chết trận, mặt khác lần này chiến lợi phẩm, ngược lại là thập phần phong phú. Cánh tay như, vẹn vẹn là nhân khẩu thì có mấy trăm ngàn, đồng thời những người này đa số là nữ tử, ngược lại là vì vùng trung nguyên đại địa giải quyết rồi, rất nhiều sinh dục vấn đề, dù sao ở bất kỳ địa phương nào, bình thường mà nói đều là nữ tử ít, cộng thêm ở nơi này cổ đại bên trong, thường thường có người ba vợ bốn nàng hầu. Dù coi như là trong nhà có mười mấy cái lão bà, cũng chẳng có gì lạ, có quyền, có tiền, người có thế, tự nhiên có thể làm được, nhưng như vậy lại khổ chút gia đình nghèo không nhân, ngay trong bọn họ có vài người cố gắng cả đời, sợ rằng đều chỉ có thể ở độc thân, cho nên những phụ nữ này, ngược lại là tới kịp thời. Mặt khác đáng ra nói rằng chính là, Đông Doanh từ trước đến nay là nam tôn nữ thi, cô gái địa vị ở trong nhà rất thấp, dù coi như tại hậu thế cũng là như vậy, nhưng đạo quốc cũng là nữ buồn căn cứ, ở phục sức nam nhân sung sướng phương diện này bên trên, còn là cực kỳ tuyệt vời, bằng không sau này há có thể nổi tiếng thế giới. Cái này cái thế giới mặc dù không có thương lão sư, nhưng có rất nhiều đảo quốc nữ đồng ruột thừa, đồng thời những thứ này toàn bộ là quyết tâm thu được chiến lợi phẩm. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, cuối cùng chọn lựa hai cái song bào thai, xem như là đảo quốc bên trong xinh đẹp nhất, đồng thời cất giữ tấm thân xử nữ. Hai thiếu nữ cũng mới 15 tuổi, thả tại hậu thế vẫn là đều sơ trung niên kỷ, nhưng ở cái này cái thế giới lại sớm có thể lập gia đình, Thiết Tâm Hằng muốn đi qua phía sau, ở hai thiếu nữ nhóm phục sức dưới, ngược lại cũng coi là qua vô cùng thích trí, lúc này Đông Doanh đại sự đã xong xuôi. Cũng chỉ còn lại có hậu sự, Thiết Tâm Hằng không có khả năng lập tức đi ngay, sai người thuận tiện đem Đông Doanh võ học bí tịch góp nhặt dưới, dù sao đảo quốc còn là có không ít tuyệt học, dù coi như chính mình không đi tu tập dưới, cũng có thể để cho người khác dùng a. Đồng thời lưu lại những người này tới trấn thủ, dù sao mới đánh xuống lãnh địa, không thể liền bỏ qua như vậy, bằng không sau này Đông Doanh nhân cho tàn lại cháy, cái kia Thiết Tâm Hằng chuyện làm, không phải toàn bộ đều uổng phí nha. Ở chưa nhiều chuyện hoàn tất phía sau, Thiết Tâm Hằng ở Đông Doanh trên đảo nhỏ, cũng ngây người gần thời gian nửa tháng, suy nghĩ một chút thời gian, hoàn toàn chính xác cần phải trở về. Thiết Tâm Hằng mang theo mọi người chuẩn bị phản hồi vùng Trung Nguyên, Đồ Long đại sự cũng nên chuẩn bị một chút, bất quá Thần Long Tương Hội tại Sợ May Mắn Chi Niên mới có thể từ đó xuất thế, khoảng cách Sợ May Mắn Chi Niên còn có 10 năm, hắn dường như muốn đang chờ thêm chút thời gian, nhưng có thể từ từ đi chuẩn bị, quan trọng nhất là giải quyết Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên nguyên danh Từ Phúc, là Tần Thủy Hoàng thời kỳ chứ danh phương sĩ, đảm nhiệm qua Tần Thủy Hoàng ngự y, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ phía sau, bá nghiệp thành công, vì trường sinh, mệnh Từ Phúc tìm thuốc trường sinh bất lão, Từ Phúc nghiên cứu mệnh lý, phát hiện thần thú Phượng Hoàng tồn tại ở nhân gian, cho nên tìm đúng thời cơ, cùng một đám sĩ binh hết tất cả nỗ lực, bộ hoạch Phượng Hoàng. Dùng Phượng Hoàng huyết luyện thành trường sinh bất tử thuốc. Từ Phúc thấy Tần Thủy Hoàng tàn bạo chấp chính, không khỏi Tần Thủy Hoàng dùng trường sinh bất tử thuốc phía sau, tiếp tục làm hại nhân gian, cho nên chưa đem trường sinh bất tử thuốc giao cho Tần Thủy Hoàng. Từ Phúc nhận thức vì trường sinh bất tử thuốc vứt bỏ cực kỳ đáng tiếc, mà bảo tồn viên kim đan này cũng ăn ngủ không yên, cho nên quyết định chính mình nuốt nó. Mặc dù nuốt vào kim đan, nhưng vẫn e sợ cho Tần Thủy Hoàng biết việc này, sau đó thỉnh cầu Tần Thủy Hoàng nói dối Đông Sang Di Quốc tìm kiếm trường sinh bất tử tiên đan. Tần Thủy Hoàng sau khi đồng ý, Từ Phúc dẫn dắt ba làm đồng nam đồng nữ cách xa Tần Thủy Hoàng. Cái này đảo quốc con dân, có thể nói liền là năm đó 3000 đồng nam đồng nữ. Bất quá nếu Đông Doanh nhân, mình cũng không thừa nhận thân phận của bọn họ, thậm chí nhiều lần muốn xâm lấn vùng Trung Nguyên, Thiết Tâm Hằng không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ nhất lao vĩnh giật giải quyết rồi. Dù sao những người này nhưng là liền tổ tông cũng không nhận thức, thậm chí cho tới bây giờ đều không thừa nhận. Mấy sau khi chết, Tần Thủy Hoàng đã băng hà lâu ngày, Từ Phúc mới dám bí mật trở lại vùng Trung Nguyên. Ở nơi này đi qua trong 5 tháng, Từ Phúc phát hiện tự thân tướng mạo vẫn chưa già đi, cho nên bộ dạng nổ bù nạ gạ sinh bất tử dược, đúng là thực sự. Từ Phúc vì cấp bách gia chi trường, sở trường của trong nhà, cho nên kế tiếp 500 năm bên trong lấy bất đồng thân phận gia nhập vào bất đồng môn phái, cộng thêm bất tử thân, tận được thiên hạ võ học giải, tuế nguyệt vội vã, Từ Phúc cũng có vô tận thời gian đi làm tự mình nghĩ làm mọi chuyện, từng đơn giản trở thành võ lâm bá chủ, cuối cùng cũng một lần ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Ở nơi này hơn nghìn năm bên trong, Từ Phúc dùng hắn lung dung dài dòng sinh mệnh tình cờ gặp vô số khắc cốt minh tâm trung nguyên nữ tử, các nàng trong đó thậm chí vì Từ Phúc sinh hậu nhân, trong đó cũng bao gồm bên trong Nguyên Vũ Lâm thần thoại vô danh, thuộc vi gia nhất mạch. Nói cách khác, Từ Phúc chính là vô danh tổ tiên, Từ Phúc nuốt vào Phượng Hoàng huyết hậu, ở nhân gian sống hơn 2000 năm, vì tập bách gia võ học giải, đã từng gia nhập vào võ lâm các môn các phái, đối với đặc biệt hiếm thấy võ học cũng sẽ không dễ dàng buông tha, vì có thể đủ học được những thứ này kỳ công có thể nói là tiêu tốn số tiền lớn cũng sẽ không tiếc. Từ Phúc dùng thời gian ngàn năm tập được vạn gia võ học giải, cuối cùng tích lũy nghìn năm trí khôn và công lực, gặp gỡ vô số nữ tử, hậu đại trải rộng hoa hạ các nơi. Từ Phúc vì nghiệm chứng tự thân công lực, khiêu chiến ẩn cư nhiều năm thập cường vũ giả, không ngờ ngược lại bị thập cường vũ giả trọng thương thụ thương, suýt nữa đầu một nơi thân một nẻo toi mạng. Từ Phúc từ lần kia biết tự thân bất tử thân cũng không phải tuyệt đối bất tử, một ngày đầu một nơi thân một nẻo, liền phản hồn thiếu phương pháp. Vì vậy Từ Phúc mượn chữa thương chi tế ẩn thân đóng băng bên trong, cũng tự nghĩ ra võ công thánh tâm quyết tự cho là Đế Thích Thiên, một tay sáng lập thần bí thiên môn, lấy mạnh mẽ đại công lực, hàng phục thần tướng, phá quân, đoạn lãng nhóm cao thủ gia nhập vào thiên môn, có thể dùng thiên môn ngày càng lớn mạnh. Người này càng là tinh thông mệnh lý, không chút nào kém cỏi hơn Nghe Bồ Tát, ngay cả mình đại kiếp cũng có thể rõ ràng, hắn tính đúng 40 nhiều năm phía sau sẽ có một hồi hiếm thấy tai nạn, sẽ phát sinh ở trên người của mình, cụ thể là bực nào tai nạn không cách nào biết được, cho nên hắn vì làm cho mình có thể lại 40 năm sau toàn thân tối lui. Liên ở thiên môn dưới chân khởi công xây dựng một khu tự viện, cũng thu dưỡng một cái không cha không mẹ hài nhi bồi dưỡng thành vì tự viện trụ trì, cũng chế tạo một gian chỗ tránh nạn làm sau cùng đường lui. Con đường này bất luận kẻ nào cũng không biết, cho dù là người thân cận nhất. Thiết Tâm Hằng muốn thu được Long Nguyên, Đế Thích Tiên là nhất đại uy hiếp, trước hết đưa hắn giải quyết, nhưng trước đó, hắn muốn đi vào Cựu Không Vô Giới bên trong tôi luyện lần, sau đó tìm được Đế Thích Tiên, dọn dẹp sạch phiền toái của mình. Chương 465, xấu hổ tự sát. Thiên Đao Tống Khuyết lãnh đạm nói, Tuyệt Vô Thần lòng ngông dạ thú, xâm lấn vùng Trung Nguyên, lại vọng tưởng làm vùng Trung Nguyên hoàng đế, các ngươi đều là Đông Doanh nhân, tự nhiên không có khả năng buông tha nếu là ở bình thường, hắn chẳng đáng đi nói thêm cái gì, nhưng lúc này chỉ huy đại quân, sợ phải cân nhắc sự tình, tương đối bằng diện. Đông Doanh Tiên Hoàng nghe xong trong bụng không cho là đúng, đừng nói là Tuyệt Vô Thần muốn làm vùng Trung Nguyên hoàng đế, liền hắn thời thời khắc khắc đều nhớ, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội, những năm gần đây càng là ở trong tối từ lúc tham, vùng Trung Nguyên long mạch chỗ, chuẩn bị đưa nó cho một giờ phá hư, chỉ tiếc bị đối phương tìm tới cửa. Đông Doanh Tiên Hoàng giải thích, cái kia Tuyệt Vô Thần căn bản không nghe lời của ta, ta cũng khó mà ước thúc ở đối phương, hắn dẫn dắt quỷ xin la xâm nhập vùng Trung Nguyên chuyện, ta căn bản cũng không cảm kích những lời này nửa thật nửa giả, hắn đã sớm thông qua Tuyệt Tâm tin tức, biết được Tuyệt Vô Thần tại Trung Nguyên cử động. Chỉ là lúc này Tuyệt Tâm lại không tin tức truyền lại trở về, Đông Doanh Thiên Hoàng trong lòng không khỏi thầm mắng, bất quá bây giờ xem tình hình lời nói, sợ rằng cả người đều có bất trắc, nhưng Tuyệt Tâm chỉ là bên người hắn một con chó, Đông Doanh Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không thương tâm, bất quá khá là đáng tiếc mà thôi. Còn như không thể ước thúc Tuyệt Vô Thần, những lời này ngược lại thật, đối phương ở Đông Doanh thế lực khổng lồ, bằng không trước đây Đông Doanh Thiên Hoàng đưa ra, yêu cầu cùng hắn cộng đồng trưởng quản Đông Doanh, Tuyệt Vô Thần cũng sẽ không một tiếng cự tuyệt, từ nay về sau, Đông Doanh Thiên Hoàng nhìn kỹ hắn là đại địch. Thiết Tâm Hằng nghe vậy lạnh nhạt nói, không cần nhiều lời, cho các ngươi 3 phút, nếu như đầu hàng liền có thể sống sót, bằng không đại quân nghiền ép lên tới, chính là các ngươi chết không có chỗ chôn trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, Đông Doanh Thiên Hoàng tuyệt đối sẽ không đầu hàng, nhưng muốn làm tức giận đối phương, mất đi hắn đầu não. Quả nhiên, Đông Doanh Thiên Hoàng nghe lời này phía sau, trong bụng giận tím mặt, nếu thực sự không cách nào cầu hòa, cũng chỉ có thể đánh, hắn nghĩ đến đây phía sau, lập tức dặn sau lưng tướng lĩnh, đột nhiên cưỡi tuấn mã vọt tới trước phòng, 40 vạn nhân chạy nhanh, như thiên băng địa liệt vậy. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau nở nụ cười, Đông Doanh Thiên Hoàng nhân, tuyệt đại đa số là bộ binh, đồng thời binh khí, áo giáp bất lương, lúc này được ăn cả ngã về không xông lên, đơn giản là tại tìm chết, nghĩ đến đây phía sau hét lên, xung phong. Mấy trăm ngàn quân đội nhào vào trước mặt Dương Quân, phát ra động tĩnh càng lớn. Chỉ vì Thiết Tâm Hằng thủ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện, chạy trốn thời điểm cũng chỉnh tề, phía trước phảng phất là sơn băng địa liệt, cả tòa đảo tựa hồ cũng bị lắc lư. Hai phe người giao đánh nhau, đánh giáp lá cả, trong đó Thiết Tâm Hằng quân đội tạo thành chiến trận, huyền nếu là người thể máy cắt, một đường hành đẩy tới. Đông Doanh 400.000 người, như thế nào Thiết Tâm Hằng địch thủ, đôi phe nhân mã bộ dạng đụng vào nhau, chỉ khoảng nửa khắc liền tổn thương không ít. Đông Doanh Thiên Hoàng thấy chính mình thủ hạ tổn thất nặng nề, cũng chỉ có thể trong lòng xuất ruột, bởi vì hắn đã bị cuốn lấy, căn bản khó có thể thoát thân. Nghe con dân kêu thảm thiết, lòng như lao cát. Đông Doanh Thiên Hoàng ngược lại không phải là không nợ những người này, mà là thấy lớn bại tình thế gần hoàn thành, cho nên mới phải đau lòng không thôi. Nhưng hắn bị Dịch Kiếm Đại sư Phó Thải Lâm cuốn lấy, người này võ công so sánh với chính mình không hề yếu, đồng thời ở mấy chục vạn đại quân trong hỗn chiến, hắn cũng cảm nhận được vài cổ mãnh liệt khí số, không kém chút nào hắn. Vùng Trung Nguyên đại địa quả nhiên là vật đại địa bác, chỉ cần mấy cao thủ này, liền so với Đông Doanh mạnh hơn nhiều, nhưng Đông Doanh Thiên Hoàng cũng không biết từ đó chịu thua, như trước chỉ huy cùng với chính mình quân đội liệu mạng phản kháng. Thiết Tâm Hằng cũng là không có đi tham chiến, ngược lại tại chiến trường bên cạnh, chút bất chi bất giác thay đổi trạng thái. Thiết Tâm Hằng quanh thân đen như mực trạng thái sao, cả người nhãn thần cũng thay đổi, hắn huyền nếu là ở vô tận trong vực sâu đi ra ma vương, tà ác, cuồng bạo, tứ ngược khí tức tịch quyển toàn bộ thiên địa, biến hóa của hắn, khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông, cái loại này cao cao tại thượng, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, nhìn kỹ sinh linh như không hờ hững. Thiết Tâm Hằng cùng giữa bất chi bất giác, bắt đầu lợi dụng chúng quanh tử khí tu luyện, loại địa phương này đối với yêu ma mà nói, thật sự là tốt nhất tu luyện chẳng sợ, trên người của hắn khí thế cũng thay đổi, phảng phất có trùng thi sơn huyết hải mùi vị, khiến người ta nhìn một chút sẽ xâm hủ rơi thần trí, thậm chí cả người đều biến thành ngu ngốc. Trên bầu trời càng là hiện ra trận huyết hồng màu sắc, đồng thời bầu trời bị hắc vân tràn ngập, phảng phất là báo táp đi tới nhịp điệu, từng đợt vô hình hắc khí bay vào Thiết Tâm Hằng bốn phía, bị hắn hút vào ở trong thân thể, cả người trạng thái trở nên bộc phát cuồng bạo, tà ác, tàn sát bừa bãi. Cũng không biết qua bao lâu, Thiết Tâm Hằng rốt cục mở mắt, phát hiện người chung quanh đã khi dọn dẹp lấy chiến trường, một lần này tu luyện làm cho chiến lực của hắn tăng trưởng không ít. Nhìn bốn phía thi thể, hoành sơn khắp nơi, cũng không biết có bao nhiêu cá nhân, nhưng hiển nhiên chí ít có thể lấy vòng quanh đảo quốc một vòng. Tuyệt đại đa số đều là đảo quốc, Thiết Tâm Hằng thủ hạ tuy là tổn thất không ít, nhưng so với tràng chiến dịch này đại thắng mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn tốn hao hơn 10.000 người, liền tiêu diệt địch quân 40 vạn quân đội, mặt khác mang thương người, ngược lại là vô số kể. Thiết Tâm Hằng mắt thấy sĩ binh thương vong lợi hại như vậy, chuẩn bị tiến hành tu dưỡng đoạn thời gian. Dù sao hắn cũng không phải lập tức đem Đông Doanh bắt, những thi thể này phải xử lý tốt, nếu không dễ dàng dẫn phát ra trọng đại ôn dịch. Mặt khác chính là giết địch lâu như vậy, cũng nên thích đương nghỉ ngơi một chút. Quan trọng nhất là Thiết Tâm Hằng muốn đợi còn lại đảo quốc người tập kết mọi người, sau đó ở một lần hành động tiêu diệt chi. So với từ bản thân từng cái phá hỏng, phương diện tốc độ cũng là phải nhanh hơn rất nhiều, cho nên có rất nhiều kiên trì đang tiếp tục từ chờ đợi, hạn chế định nghỉ ngơi kế hoạch phía sau. Ngay tại lúc đó Đông Doanh Thiên Hoàng mang theo bại lui quân đội trở lại, cuối cùng nhìn xuống chỉ còn 5 vạn người, cả người tâm đều lạnh. Hắn thấy thẹn đối với Đông Doanh quân dân, dĩ nhiên cầm lấy cắt bụng tự sát, một đời thiên hoàng cứ như vậy tự mình hại mình, thật ra khiến Thiết Tâm Hằng không kịp chuẩn bị. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, lưu lại Đông Doanh thiên hoàng là hắn đã sớm đã phân phó, bằng không bằng vào nhiều như vậy tử phụ cao thủ, dù coi như là một thân chắp cánh cũng bay về phía nam, nhưng lúc này nhưng đã chết, hắn nguyên bản còn trông cậy vào đối phương tập hợp lại, ở mang theo hết thảy Đông Doanh quân dân, qua đây rửa nhục trước đâu. Bất quá, Đông Doanh thiên hoàng chết, cũng là từ con hắn kế vị, người này tên cứ gọi là Thần Võ một chồng, nguyên tắc bên trong cũng từng xuất hiện, hơn nữa là hậu kỳ bột liên thành trí phụ thân. Nhưng lúc này sợ rằng người này cũng sẽ không ở có ra đời cơ hội. Chương 466, trong truyền thuyết Bát Kỳ đại xà. Thần Võ một chồng, giờ này khắc này cực hận Thiên Quốc, đem chọn cái Đông Doanh gần còn lại mấy trăm ngàn người, chết phân nửa, cho dù là đưa bọn họ đuổi, cũng khó mà xóa đi mối hận trong lòng, chỉ vì cả cái quốc gia đều xong, thà rằng như vậy, chẳng xuất ngụm ác khí, đem những người còn lại hiến tế. Thì ra Đông Doanh có đầu Bát Kỳ đại xà, che chở lấy cả hòn đảo nhỏ, chỉ chờ tới lúc diệt tộc nguy cơ thời điểm, có thể xin nó xuất sơn, loại chuyện như vậy các đời chỉ có Thiên Hoàng biết được, cho dù là Tuyệt Vô Thần đều không rõ ràng. Thần Võ một chồng là tương lai thiên hoàng người thừa kế, cho nên mới phải hiểu rõ. Nhưng Bát Kỳ đại xà quá mức tham tới, nó hàng năm đều cần ăn tươi hơn 1.000 tên xử nữ, đồng thời lòng tham không đáy, muốn xin nó làm việc thời điểm, cần phải trả một cái giá thật là lớn. Đầu này xà thích nhất chính là xử nữ, cho nên toàn bộ Đông Doanh thường xuyên sẽ có người không biết tung tích. Trên thực tế là bị thiên hoàng nhân âm thầm bắt đi cầm đi hiến tế, cũng chính bởi vì vậy, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể xin nó. Tuy là Đông Doanh nhân tương Bát Kỳ đại xà cung phụng vì đạo quốc thủ hộ thần, nhưng hàng năm chết đi thiếu nữ cũng tuyệt đối là kéo lại quốc gia phát triển. Cho nên các đời thiên hoàng tuy là biểu hiện ra cực kỳ tôn kính bất kỳ đại xà, nhưng ngầm cũng chỉ muốn thoát khỏi đầu này yêu xà trường khống. Bất quá dưới mắt toàn bộ đông doanh đều gần diệt vong, chỉ còn lại có đại đa số các phụ nữ, đã như vậy lời nói chẳng xin nó đi ra. Đông doanh nhân cung phụng bất kỳ đại xà vì thủ hộ thần, nhưng muốn khiến nó làm việc còn cần mặt khác trả giá chút trả thù lao, cộng thêm trả thù lao quá nặng, không đến nguy cơ diệt tộc là tuyệt đối không thể mời bất kỳ đại xà xuất thủ. Nhưng bây giờ cũng không dùng lo lắng, chỉ cần bất kỳ đại xà xuất thủ giải quyết nguy cơ, cho dù là làm cho đông doanh nhân trả bất cứ giá nào đều có thể. Dù sao đều đến lúc này, bất kỳ đại xà chính là bọn họ đùa duy nhất hy vọng. Dù coi như sở phải bỏ ra trả thù lao nhiều lắm, nhưng kết quả sao lại so với bây giờ còn biết. Thần Võ một chồng hiểu rõ ràng việc này phía sau, quyết định lập tức đi vào mời ra bất kỳ đại xà. Hắn đi tới đông doanh tinh trong đền thờ, bất kỳ đại xà hàng năm đều ẩn thân ở dưới lòng đất ngủ say, thẳng đến hiến tế cống phẩm thời điểm mới phải xuất hiện. Cho nên Thần Võ một chồng định dùng nhiều thiếu nữ đưa nó dẫn ra ngoài. Thần Võ một chồng nhìn mấy trăm cái y quan không ngay ngắn thiếu nữ, lộ ra trắng như tuyết da thịt, trong lòng tuy là lòng có không đành lòng, dù sao nói cho cùng những người này còn là con dân của hắn, nhưng vì toàn quốc tên người hy vọng, nhất định phải có người đi hy sinh, vì lấy đại cục làm trọng, cho nên chỉ có thể ngoan hạ tâm lai. Thần Võ một chồng làm cho vệ binh đem những thiếu nữ này mang vào phòng dưới đất, toàn bộ tầng hầm ngầm kỳ thực chính là cái sâu đậm mà nói, nối thẳng dưới nền đất mấy trăm mét dưới, hắn mang theo những người này xuống phía dưới phía sau, rõ ràng cảm thấy khí thế hoàn toàn khác biệt, càng hướng xuống mặt đi tới, khí tức cũng liền càng âm sâu. Những thứ này không có có võ công thiếu nữ, sớm bị sợ đến lạnh run, chỉ bất quá ở thiên hoàng gia mệnh lệnh, cũng là buộc lòng phải phía dưới đi tới, dù coi như biết một đi không trở lại, các nàng cũng không chút nào hối hận, chỉ vì người nhà của mình, toàn bộ đều chết trận ở phía dưới. Một lúc lâu qua đi, Thần Võ một chồng mang theo mấy trăm tên thiếu nữ, còn có hơn 10 danh sĩ binh, đi tới tầng dưới chót nhất mật thất, nơi đây rộng thùng thình không gì sánh được, phía dưới là cái sâu đầm lưu, thủy đều biến thành màu đen đặc, nhìn đều do vì do người, chu vi có ánh đèn sáng ngời, đem mật thất chiếu thông minh. Thần Võ một chồng cung kính nói, mời bất kỳ đại thần hiện thân. Lúc này cái kia lưu trong nước sông hiện lên hàng loạt cuộn sóng, phản phất chính là đang nổi lên giống nhau. Một lát sau, tám viên đầu lâu to lớn từ hắc thủy bên trong sông ra, ánh mắt của nó giống như hồng đăng lúng quả. Chính là đông doanh trong truyền thuyết bất kỳ đại xà, nó phản phất là tám con cự mãng ở hắc thủy bên trong đồng thời nhảy ra, cũng may toàn bộ mật thất phạm vi đủ lớn, chí ít gần 100 mét vuông, bằng không căn bản không chứa nổi nó. Bất kỳ đại xà quanh thân đen nhánh, trên người miếng vảy giống như là từng cục áo giáp giống nhau, khảm nạm ở trên người của nó. Bất kỳ đại xà lạnh lùng nói, ngươi mời bản thần đi ra có chuyện gì? Ngữ khí của hắn kiêu căng không gì sánh được, phản phất là đối đãi con kiến hôi cảm giác, cũng là ở nó trong lòng, mình là thần, bằng không những người này hàng năm biết tiễn sử nữ tới được nói, nó há lại sẽ ra tới. Có nữa, ở bất kỳ đại xà trong mắt, đông doanh nhân, toàn bộ đều là thức ăn của hắn, còn như vì sao không hoàn toàn ăn tươi, chẳng qua là giữ lại từ từ ăn, chính là có đạn, liền sẽ tiếp tục sinh ra kế tới. Thần Võ một chồng ở bất kỳ đại xà nhìn soi mói, cả người đều đang phát run, một cỗ mồ hôi lạnh từ trên trán nô ra. Thần Võ một chồng không kiềm hãm được té quỵ dưới đất, dập đầu nói, mời đại thần cứu ta đạo quốc thần dân. Sau đó hắn đem ngày gần đây chuyện xảy ra, toàn bộ đều cho nói lên một lần. Bất kỳ đại xà nghe xong về sau, ánh mắt thay đổi càng thêm lạnh, cũng may chết là đại bộ phận nam nhân. Bất kỳ đại xà cũng chỉ đối với sử nữ cảm thấy hứng thú, cho nên ngược lại không sao cả, nhưng nghe Thần Võ một chồng tình cầu, cũng hiểu chuyện nghiêm trọng, dù sao nếu như đạo quốc người đều chết sạch, sau này ai tới giúp nó cống hiến sử nữ. Nghĩ đến đây phía sau bất kỳ đại xà lãnh đạm nói, tốt, ta có thể đi giải quyết phía ngoài phiền phức, bất quá cần cống hiến đạo quốc 1/3 sử nữ. Nghĩ đến hơn mấy tháng không có uống đến sử nữ máu, bất kỳ đại xà nguyên bản là hai mắt đỏ bừng, dường như đỏ càng thêm lợi hại, nhìn bốn phía thiếu nữ, ánh mắt cũng càng thêm vui cắt. Thần Võ một chồng nghe được câu này phía sau, đáp, là đại thần, các nàng có thể làm ngài bữa tiệc lớn, là những người này phúc khí. Thần Võ một chồng nói ra hiệu một cái sau lưng các thiếu nữ, tuy là trong lòng đang dị máu, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Những thiếu nữ này bỗng nhiên nhìn thấy bất kỳ đại xà cái quái vật này phía sau, một ít năng lực chịu đựng hơi kém người, sớm liền nên đã hôn mê. Bất kỳ đại xà đáp, đợi ta ăn xong những thứ này mỹ vị phía sau, đã đem phía ngoài địch nhân giải quyết hết. Nói nó từ trong nước nhảy ra tới, thân thể cao lớn triệt để bày ra ở trước mắt mọi người, trên người của nó dài rêu xanh, cây cối cùng gỗ sam, thân thể có thể đem tám cái sơn cốc cùng tám cái sơn cương tràn đầy, đụng của nó luôn là máu chảy đầm địa, giống như là thối nát như vậy. Tám cái đầu, cũng chính là tám cái miệng, ở các cô gái khóc dưới, bất kỳ đại xà chỉ là khoảng khắc, liền đưa các nàng cho nuốt mất, trong lòng càng là dư vị vô cùng, đắc, yên tâm đi, người bên ngoài có ta. Chương 467, hung diễm ngập trời. Chính là lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Bất kỳ đại xà nếu bị cống phẩm, đồng thời đợi xong việc phía sau, vẫn có thể hưởng thụ rất nhiều mỹ vị thiếu nữ, nó tự nhiên muốn làm việc, nhưng thấy nó thân rắn khổng lồ, lại trực tiếp bay lên trời, chỉ nghe ùng ùng âm thanh, đem phía trên địa tầng cho xông phá. Từng cục to lớn nham thạch, còn có bùn đất không ngừng truy lạc, Thần Võ một chồng thấy phía sau nhanh chóng hướng trên mặt đất chạy đi, cũng may mà hắn có điểm võ công, bằng không nhất định sẽ bị sâu chôn dưới đất. Còn bất kỳ đại xà sau khi ra ngoài, nhìn lên trên trời làm trống rỗng mây, chỉ cảm thấy hết thảy tất cả đều là tốt như vậy. Bất kỳ đại xà hướng phía xa xa bay đi, gần trăm năm nay, nó cũng không có từ dưới nền đất đi ra, cái này đông doanh rất nhiều đảo nhỏ, bay vọt trên không trung phía sau, mắt thấy có chỗ địa phương huyết sát chi khí, cực kỳ nồng nặc. Sợ rằng bên kia chính là địa phương chiến đấu, chỉ có người bị chết quá nhiều, mới có thể có nhiều như vậy huyết sát chi khí ngưng tụ. Một mảnh hắc vân bao trùm tới, đang ở tuần tra sĩ binh, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối, ngẩng đầu nhìn trời, không dám tin nhìn, nhưng thấy một con to lớn xà truy lạc, thế tới cực nhanh, làm cho hắn căn bản không kịp bẩm báo tình huống, thiết tâm hằng trong bụng lấy làm kinh hãi. Cùng loại kim đan cảnh giới cao thủ, chỉ cần có nhân vật lợi hại gần sát, trong lòng đều sẽ có rõ ràng cảm ngộ, Thiết Tâm Hằng tự nhiên không phải liệt vào, cộng thêm bắt kỳ đại xà hung lệ khí tức, căn bản không có chút nào vùi lấp, cho nên trong thời gian ngắn liền phát hiện, chỉ nghe oanh âm thanh, toàn bộ dưới nền đất đều rung động dưới. Thiết Tâm Hằng lập tức chạy vội đi ra ngoài, lúc này trong quân doanh đã loạn thành nhất đoàn, nhưng thấy trên trăm danh sĩ binh ở bắt kỳ đại xà hạ xuống địa phương, chen nhau lên, lại mỗi người cầm binh khí, trước có chỉ quái vật to lớn, ánh mắt của nó giống như hồng đăng lung quả, sở hữu 8 con bát vĩ. Điều này làm cho Thiết Tâm Hằng nghĩ tới, đông doanh trong thần thoại trong truyền thuyết bắt kỳ đại xà, cái này cái thế giới liền thần long đều có, như vậy xuất hiện bắt kỳ đại xà, cũng liền chẳng có gì lạ, nhưng chân chính làm cho hắn kinh hãi là, khí thế của đối phương mãnh liệt như vậy, so với hỏa kỳ lân mạnh lên mấy lần. Thiết Tâm Hằng chỉ có thể quy tội, đầu này bắt kỳ đại xà sống tuế nguyệt khá lâu, cho nên mới phải có như vậy bản lãnh lợi hại, bằng không bất luận vùng trung nguyên tứ đại thủy thú, ở ngang hàng dưới tình huống, tự nhiên so với cái này đông doanh bắt kỳ đại xà phải mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thực tứ đại thủy thú thiên phú, không kém nhiều. Còn như tại sao lại xuất hiện thần long tối cường, mà hỏa kỳ lân lại yếu như vậy tình huống, liền đông doanh thiên hoàng cũng có thể một trưởng đưa nó đánh cho trọng thương, chỉ sợ là sợ ra đời thời gian quá ngắn, cho nên mới so giá kém thần long. Còn tứ đại thủy thú vì sao sợ sống thời gian, biết có dài có ngắn. Trải qua Thiết Tâm Hằng điều tra, phong vân thế giới bên trong tứ đại thủy thú cũng không phải bất tử bất diệt, nhưng ở sau khi chết có thể di lưu huyết mạch, cái này hỏa kỳ lân chỉ sợ sẽ là như thế chứ. Thiết Tâm Hằng lúc này có thể không có thời gian đi quản những cái này tứ đại thủy thú, đối diện với hắn có chỉ bắt kỳ đại xà. Bất kỳ đại xà toàn thân chia làm 8 cái xiên, đây cũng là tên căn nguyên, trên người nó dài rêu xanh, cây cối cùng gỗ sam, thân thể có thể đem 8 cái sơn cốc cùng 8 cái sơn cương tràn đầy. Đục của nó luôn là máu chảy đầm địa, giống như là thối nát như vậy. Ngẫu nhiên lộ ra màu đen miếng vảy. Những thứ này miếng vảy cực đại không gì sánh được, phản phất là từng cục áo giáp, khảm nạm ở bất kỳ đại xà trên người, dưới ánh mặt trời, càng lộ ra chiếu lấp lánh, chiếu người hoa cả mắt. Bất kỳ đại xà 8 cái đầu, đồng thời mở cắn, miệng to như chậu máu trừng ra, trong thời gian ngắn liền giết chết mười mấy cái binh lính. Trái lại những thứ này sĩ binh mặc dù là nhất lưu cao thủ, cầm binh khí, bước đi như bay sông lên phía sau, binh khí đánh vào trên người của nó, cũng là không chút nào hiệu quả. Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm dưới giật mình, cái này bất kỳ đại xà thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình, đối phương sợ rằng so với hỏa kỳ lân mạnh lên mấy bậc, nhưng so với thần long lại có bao nhiêu không bằng. Thiết Tâm Hằng hét lên, tất cả mọi người thối lui tới. Nói đầu tiên đi tới nữ nhân của mình bên cạnh, nhưng thấy Đông Phương Bạch, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Vu Hành Vân đám người, nhìn cái này xúc mục kinh tâm quái vật phía sau, cũng là hết sức kinh ngạc nhìn, dĩ nhiên thất thần khoảng khắc. Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, đối phương lợi hại như vậy, như thế này đánh đấu lên, khó tránh khỏi biết có thương vong không nhỏ, vì các nàng lo nghĩ nói, trước đem mấy người này dẫn vào vạn giới châu bên trong, những người khác chết nói, Thiết Tâm Hằng ngược lại sẽ không đau lòng vì cái gì. Nhưng là nữ nhân của mình lại bất đồng, chính là một ngày phu thê bách nhật ân. Thiết Tâm Hằng có thể không thể nhìn những người này chịu khổ, cho nên không thể nhìn các nàng chết, vì phòng ngừa một phần vạn, trước đem các loại người dẫn vào vạn giới châu bên trong, chúng nữ đương nhiên sẽ không vi phạm đề nghị của hắn. Đến khi những người này tiến nhập vạn giới châu phía sau, Thiết Tâm Hằng cũng có thể vì hoàn toàn buông tay chân ra. Những thứ này sĩ binh mặc dù đang đối với người bình thường thời điểm rất lợi hại, nhưng là cùng bắt kỳ đại xà so ra, đơn giản là bầu trời cùng trong lòng đất, căn bản không dám đi gật bừa. Thiết Tâm Hằng hét lên, chúng tướng sĩ trước tiên lui. Nhưng thấy phía trước giống như là sơn băng địa liệt vậy, chỉ là vào lúc này võ thuật thì có hơn 1000 danh sĩ binh chết đi, từng đạo tiếng kêu thê lương chuyển đến, cũng tân thua thiệt là quân đội của hắn, như là của người khác quân đội, chỉ sợ sớm đã quân lính tan rã. Thiết Tâm Hằng thủ hạ, toàn bộ là 100% trung tâm, cho nên không có hắn quân lệnh, toàn bộ đều chưa từng về phía sau lui, ở Thiên Đao Tống Khuyết đám người ngăn cản dưới. Những thứ này sĩ binh nhanh chóng lui ra, nhưng gần 200.000 nhân, muốn toàn bộ đi ra tới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiết Tâm Hằng lớn tiếng quát lên, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nói thân thể lăng không, bay vọt đi, nhất thức hàng long trưởng pháp đẩy ra, chỉ nghe bùm bùm âm thanh, đây là chân khí chịu đến không khí đè ép, tạo thành một cái màu vàng cự long, đón gió xanh thành mười mấy trượng. Cái này cái cự long dương nhanh múa vướt dáng vẻ, thật là hung ác, hướng phía trong lòng đất bắt kỳ đại xà mà đến, chỉ nghe hàng loạt long âm, kim long gió chỉ điện mại mà đến, từng đạo phun tơ tiếng, đây là bắt kỳ đại xà bị đau thanh âm. Đối phương thân thể cao lớn, cũng trong thời gian ngắn đánh bay hơn 10 trượng. Cái này hàng long trường pháp, liền long đều có thể hàng phục, đừng nói là đầu xà, cái này thức trưởng lực phản phất đối với bất kỳ đại xà, có trời xanh áp chế giống nhau, làm cho đối phương căn bản phản kháng không được, nhưng dường như không thể đủ tạo thành cái gì trọng đại thương tích, chỉ có thể quy tội nó ra dày thì thô. Bất kỳ đại xà cũng không yếu, khó có thể lập tức giải quyết, Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 468, trên đời nhanh nhất đạo pháp. Cũng may, Thiết Tâm Hằng cũng không phải là không có cách nào, hắn hàng long trưởng pháp đối với bất kỳ đại xà có trời xanh áp chế, vừa rồi vừa không có khiến cho đem hết toàn lực, ở thời kỳ viễn cổ xà tộc, vốn là long tộc phụ thuộc, cho nên có trời xanh khắc chế, ở bộ trưởng pháp này trước mặt, bất kỳ đại xà căn bản khó có thể phát huy toàn lực. Quan trọng nhất là, Thiết Tâm Hằng trên tay có lấy chuyên môn khắc chế bất kỳ đại xà vũ khí, long hồn đao, mặt trên có bên trên cổ long hồn, hoàn toàn có thể nghiền ép chi. Chỉ nghe hít kha zzz hizz zzz tiếng the thé, vang vọng bầu trời, phương viên một số người bên trong, chỉ cảm thấy màng thai cổ đều muốn làm vỡ nát. Nguyên lai là bất kỳ đại xà bị đau kêu thảm thiết, hơn ngàn năm tới, chẳng bao giờ bị qua như vậy trọng thương. Bằng không nó lân giáp kiên cố không gì sánh được, chỉ sợ sớm đã bị diệt. Tám cái đầu đồng thời kêu thảm thiết, thanh âm kia đơn giản là đinh thai nhức óc, diệt trừ Thiết Tâm Hằng cho rằng phía sau, tất cả mọi người vô cùng khó chịu. Bất kỳ đại xà mặc dù đối với Thiết Tâm Hằng trưởng lực sợ hãi, nhưng tốt xấu sống hơn ngàn năm yêu vật, sao lại không có ứng đối pháp môn? Nhưng thấy Bát Kỳ Đại Xà đội tám ánh mắt, dường như toàn tâm toàn ý Hồng Đăng Lung giống nhau, lại đồng thời hướng phía Thiết Tâm Hằng tấn tới, từng cổ máu tanh mùi vị truyền đến, khiến cho người nghe liền muốn nôn mửa. Thiết Tâm Hằng mắt thấy Bát Kỳ Đại Xà đưa qua đầu lâu, lập tức đem vận dưỡng ở thức hải ở trên Long Hồn Đao lấy ra, chỉ cần đột phá tu vi Kim Đan cảnh giới phía sau, là được ẩn nuôi mình thần binh lợi khí, đồng thời vận dưỡng thời gian càng dài, thần binh linh tính cũng sẽ tăng đủ, làm đến thời điểm nhất định. Vận dưỡng thần binh lợi khí, còn có thể lần nữa tiến lên giai, bất quá loại tình huống này, chí ít cần hơn ngàn năm đợi. Thiết Tâm Hằng trên tay Long Hồn Đao, vốn chính là đặc thù luyện chế, chủ yếu nhất là có cái hoàn chỉnh, bên trên cổ ma long hồn phách ẩn nút ở bên trong, mỗi khi chân nhân chuyển vào thời điểm, sẽ phát ra chói mắt hắc mù mịt. Thiết Tâm Hằng đem Long Hồn Đao mang lấy ra, một hồi ánh sáng màu đen, một đao bổ đi ra ngoài, màu đen đạo khí chuyển hóa thành trên đầu cổ ma long, đón kình phong trong nháy mắt sinh thành hơn 10 trượng, đây là đầu ma long hư ảnh, trên người nó hắc sắc lân giáp, so với Bát Kỳ Đại Xà càng thêm chói mắt, đen như mực, đồng thời còn mang theo ánh sáng kinh người mang. Ma long xông tới, dĩ nhiên trong thời gian ngắn cắn Bát Kỳ Đại Xà đầu lâu, trong lúc nhất thời hắc máu me, Bát Kỳ Đại Xà cũng bị đau kêu thảm thiết, trong lòng đối với chuôi này thần binh lợi khí, càng là sợ hãi không ngớt, thực sự không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy thần binh, phảng phất là khắc tinh của nó vậy. Dù coi như là so với tuyệt thế hảo kiếm, mạnh lên mấy chục lần thần binh lợi khí, cũng không có Thiết Tâm Hằng trên tay Long Hồn Đao, đối với nó tạo thành tổn thương lớn, chỉ vì đao trên có bên trên cổ ma long hồn phách, một đao bổ đi ra phía sau, giống như là ma long tướng lĩnh, cái kia sắc bén, không thể địch nổi đao khí. Dĩ nhiên ngưng tụ ra bên trên cổ ma long hư ảnh, hướng phía Bát Kỳ Đại Xà cắn xé mà đến. Bát Kỳ Đại Xà ở bị đau một lát sau, lập tức phun hộp ra cỗ màu đen suối chảy, trên thực tế cũng là trong thân thể hắn nọc độc, bằng không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nó cũng sẽ không dùng. Chỉ vì những nọc độc này, toàn bộ là trải qua quanh năm suốt tháng ngưng tụ mà thành, dùng tới một điểm, cũng liền ít đi một chút, cần lên giá bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đem nọc độc khôi phục lại, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại cố không nhiều như vậy. Thiết Tâm Hằng thấy Bát Kỳ Đại Xà nọc độc hung mãnh, đồng thời thế đi muốn thập phần nhanh, giống như là cái dòng suối giống nhau, ở Bát Kỳ Đại Xà còn lại 7 cái đầu bên trong phụt lên mà ra, Thiết Tâm Hằng vội vã bay, nọc độc sái trên mặt đất, dĩ nhiên trong nháy mắt đem tất cả sinh linh diệt tuyệt, ngẫu nhiên có chút sĩ binh bị nhiễm đến nọc độc phía sau, trong thời gian ngắn cũng sẽ biến thành mảnh nhỏ hắc thủy. Cho dù là một giọt nọc độc, cũng kết quả giống nhau, có thể thấy được Bát Kỳ Đại Xà nọc độc chi lợi hại. Thiết Tâm Hằng trong lòng càng là thầm nghĩ, may mà làm cho Loan Loan, Sư Phi Huyên, Đông Phương Bạch đám người tiến nhập Vạn Giới Châu, nếu không, các nàng nếu có cái gì tổn thương, tuyệt đối là chí mạng. Dù coi như là tử phụ cảnh giới cao thủ, bị nhiễm đến rồi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu a. Nhưng thấy Thiên Đao Tống Khuyết đám người, cũng là bằng vào tinh diệu thân pháp, cho tránh xa xa tới. Nhưng chu vi 10 km vuông bên trong, cũng là không có một ngọn cỏ bộ dạng, đồng thời trong lòng đất toàn bộ đều là màu đen. Có thể thấy được đầu này Bát Kỳ Đại Xà lực phá hoại to lớn, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thầm giật mình, dưới tay của hắn chết mấy vạn người, cả tòa quân doanh đều bị trùng khoa, biến thành một mảnh hoang vu tình hình. Cũng may tuyệt đại đa số người đều từ đó trốn thoát. Thiết Tâm Hằng lớn tiếng quát lên, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Thiết Tâm Hằng rõ ràng Bát Kỳ Đại Xà lợi hại phía sau, trong lòng cũng hiểu, chỉ có sự xuất chân chính bản lĩnh, bằng không đối phương biết thập phần khó chơi, đến lúc đó tổn thương cũng sẽ nặng hơn. Thiết Tâm Hằng đứng lơ lửng trên không, hắn tay vẫn còn giơ đao, không chút nào di chuyển, nhưng mà đống hồng quang bạo chán, Bát Kỳ Đại Xà chỉ cảm thấy một cỗ làm người ta hít thở không thông vô hình khí thế chợt xâm gần, toàn thân dòng máu đều cho cổ khí thế này làm cho phun ra ngoài, thoáng chốc máu tươi đầy trời, lóe sáng như kỳ quan. Lịch sử này bên trên xuất hiện vô địch chiêu thức, ở Thiết Tâm Hằng trên tay lần nữa trọng sinh, Khuynh Thành Chi Yêu rốt cục thi triển ra, nó ở nhân gian bên trong phát sinh nặng nề giống giận. Không sai, chính là Khuynh Thành Chi Yêu Thiết Tâm Hằng trên tay, lợi hại nhất đao chiêu, hắn quyết định nhanh chóng giải quyết con quái vật này. Chỉ nghe quanh một tiếng thần thai nhức góc nổ, như trời cao cũng gặp xé rách, đại địa cũng cho đánh nát, khắp nơi độn cũng bị sợ phá, bầu trời chợt ngươi phong khởi vần dũng, điện đại học truyền hình làm, phản phất tại cung nên lấy chân chân chính chính vô địch hàng lâm. Lúc này Thiết Tâm Hằng, tay không chút nào không có động tới nửa phần, nhưng hắn thật không có gì chuyển sao? Ở vừa mới trong sát na, hắn sử xuất Khuynh Thành Chi Yêu thần bí chiêu thức, lấy so với quang còn muốn tốc độ nhanh, bổ một đao sau khi rời khỏi đây, trên đời này nhanh nhất đao pháp, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Không trung bổ ra một cái khe hở, trong khe hát bên trong, lại tràn ngập nồng đậm hắc khí, dường như bên trong là một cái khác cùng thế gian này tuyệt nhiên bất đồng thế giới. Đao phá hư không, chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu cấp toàn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền đem cả tòa cao trăm trượng sơn, trịch vào không đáy vực sâu trong hư không. Bát Kỳ Đại Xà thân hình khổng lồ, liền mấy 100 thước vuông đều có thể tràn đầy quái vật, trong phút chốc cánh bị trong hư không lực lượng cường đại, hít vào khe hở bên trong, chỉ nghe hít kha z z hi z z z kêu to, đây là Bát Kỳ Đại Xà không cam lòng, hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Nhưng ở Khuynh Thành Chi Yêu trước mặt, cũng là không hề sức phản kháng. Chương 469, Đảo Quốc bại trận. Thiết Tâm Hằng chỉ dùng nhất chiêu, liền đem cái này Bát Kỳ Đại Xà giết chết, tuy võ công của hắn hết sức lợi hại, nhưng nếu không phải là thi triển ra Khuynh Thành Chi Yêu, chỉ sợ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa nó đánh chết, thật sự là chiêu này quá mức nguy tiên, thảo nào vì thiên địa bất dung. Quan Vũ sáng chế Khuynh Thành Chi Yêu phía sau, liền không có người có thể hoàn mỹ thi triển chiêu này, nhưng ở trên tay hắn liền hiện ra, đồng thời Bát Kỳ Đại Xà là tốt nhất vật thí nghiệm, nhớ hắn tập được Khuynh Thành Chi Yêu nhiều năm, vẫn là lần đầu cùng người giao chiến, ngược lại là có thêm kỳ hiệu. Nếu như dưới tình huống bình thường, Thiết Tâm Hằng dù coi như tay cầm Long Hồn Đao, cũng cần hoa hơn vài chục tu võ thuật mới có thể đem Bát Kỳ Đại Xà đánh chết, nhưng lúc này, nhưng trong nháy mắt miểu sát, bất quá trên người chân khí, cũng bởi vì thi triển Khuynh Thành Chi Yêu phía sau, trong nháy mắt hút hết. Ngay tại lúc đó, thần võ một chồng cũng không rõ ràng, Bát Kỳ Đại Xà tử vong tin tức, hắn từ Đông Doanh Tinh Thần xã trong lòng đất sau khi ra ngoài, liền lại đi viện binh,

cho nên kiếm thánh kiếm 23 cũng là thuộc về nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới chiêu số, so với vì cửu hận chúa tể bán thành phẩm ma tuyệt tâm, độc cô kiếm tâm trí mạnh nhiều lắm, cho nên ở thiên khốc địa diệt liều mạng kiếm 23 phía sau, mới phải xuất hiện tuyệt tâm bị đánh cái ngũ lao thất thương kết quả. Nếu như không phải Long Nguyên bảo vệ nhục thần, sợ rằng tuyệt tâm thì có thể trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Thiết tâm hằng bởi vì thông hiểu nguyên tắc, cho nên rõ ràng cửu không vô giới, rốt cuộc là cái dạng gì không gian, đây chỉ là về tinh thần đi vào, cho nên hắn cường hãn võ công, ở bên trong chỉ có dựa vào kim đan thần thức. Cũng may, thiết tâm hằng cảnh giới tiến nhập kim đan cảnh giới phía sau, có so với người khác cường đại hơn tinh thần lực, nếu như là ở cùng các loại cảnh giới chính hắn, như muốn đi vào cửu không vô giới bên trong, có thể đối mặt kiếm thánh kiếm 23, không có nắm chắc đi thắng, nhưng bây giờ lại bất động. Thiết tâm hằng tiến nhập bên trong muốn tôi luyện lần, đó là một cái tinh thần thế giới, bất kỳ cái gì đại chiêu cũng có thể thi triển, cũng mà còn có lấy kiếm thánh cái này đối thủ cũ, hắn kiếm 23 xác thực vô cùng kinh khủng. Nguyên tắc trong võ vô địch cùng tuyệt tâm triển khai quyết chiến, ở quyết chiến nửa đoạn trước, vẫn là võ vô địch đứng trên ưu thế, sau lại tuyệt tâm lợi dụng đại tà vương, đem võ vô địch dẫn tới cựu vô không giới. Ở cựu vô không giới bên trong, tuyệt tâm hòa nhau hoàn cảnh xấu, đem võ vô địch trọng thương, ở khẩn yếu quan đầu, võ vô địch nộ ra được đem thập cường võ đạo hóa thành 10 đạo binh vũ khí cùng tuyệt tâm đối kháng, sau lại có võ thiên hạ võ vô địch chất tử thiên mệnh đao trợ giúp, võ vô địch từ cựu vô không giới bên trong thoát khốn. Nếu như là người khác sợ rằng thật vẫn khó có thể tùy ý đi vào, nhưng thiết tâm hằng trên tay có cùng với chính mình thần binh lợi khí, long hồn đao so với đại tà vương càng thêm lợi hại, đây là trôi ẩn chứa bên trên cổ ma long hồn phách binh khí, ở cái này cái trên thế giới có uy năng lớn lao. Lần trước thiết tâm hằng ở độ kiếp thời điểm, có thể bằng vào trôi này đao đem kiếp vân đánh tan, có thể thấy được đao này lợi hại. Còn đại tà vương tuy là một thanh cùng trời là địch, binh khí lại cụ bị thôn thiên diệt địa quỷ thần lui tránh vô thượng dáng vẻ bệ vệ tuyệt thế tà binh, nhưng chúng quy chỉ là phong vân thế giới kết quả, không ra gì. Có thể thiết tâm hằng trên tay long hồn đao, đầu kia bên trên cổ ma long gia từ viễn cổ thời đại, so với đại tà vương mà nói càng hung ác, bất quá đáng giá nói rằng chính là đại tà vương có một bộ vô địch thiên hạ tuyệt thế tà công, được xưng là tà vương thập kiếp thu nạp trong đó, có thể nói thiên hạ đệ nhất tà đao. Đao này là do thần đao nộ tịch tà biến thành tà đao cùng tà cùng hung đao kiếp vương hòa làm một thể mà thành. Đại tà vương trên đao có vân đính thiên diệt hết Phật môn độc chú cùng sinh tiền đối với trời xanh căm hận. Bất luận cái gì nỗ lực phá hủy đại tà vương người, tổng hội người bị thay bay vạ gió. Phía sau bị tuyệt tâm từ khổ tâm Phật bên trong thu hoạch, cũng mang đến thiên tuyệt đạo từ tuyệt thế hảo kiếm, kinh tịch đao, bại vòng chi kiếm, thiên tội bốn đại hung khí thần binh khóa tứ phương, khiêu chiến tà chúng ta dẫn dắt, ở tứ tuyệt hung kỳ ngày cuối cùng tái hiện giang hồ. Sau lại vì dịch phong hết thảy, không chỉ có từ đại tà vương dẫn mị tứ tướng, dịch phong càng từ đó tấn ngộ tà vương thập kiếp. Nếu như có cơ hội, thiết tâm hằng ngược lại là muốn tới kiến thức dưới, từ hắn phản hồi vùng trung nguyên phía sau, liền ẩn cư ở thiên sơn đỉnh bên trên, bế quan tu hành, còn như những thứ khác thế tục, có võ chiếu đám người đi xử lý, bằng vào long hồn đao tiến nhập cựu không vô giới. Mỗi quá thời gian mấy tháng phía sau, thì từ cựu không vô giới bên trong đi ra, đồng thời cùng chúng nữ nhóm phát tiết một phen, thiết tâm hằng ở cựu không vô giới bên trong, học tập đến rồi rất nhiều thứ, đồng thời ở cựu không vô giới bên trong, thường xuyên cùng kiếm thánh tiến hành qua chiêu, ngược lại là làm cho tinh thần lực của mình trở nên càng thêm thuần túy. Độc cô kiếm thánh chọn đời vì cầu kiếm, cơ hồ là không oán không hối, đối với kiếm nhu cầu danh lợi cùng trả giá, làm cho hắn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, lúc đầu hai người đối chiến, kiếm thánh bởi vì thọ mệnh gần xong xuôi, cho nên mới khó có thể thi triển phía sau cường đại kiếm chiêu, không thể đủ chiến cái tân tính. Kỳ thực kiếm thánh cũng là tử phụ cảnh giới cao thủ, lúc đầu thọ mệnh chớ nên nhanh như vậy tiêu hao hết, thế nhưng hắn sáng chế ra kiếm 23 loại này, cùng trời tranh chấp kiếm pháp, đang không ngừng thôi diện dưới, tiêu hao hết chính mình suốt đời thọ mệnh, bằng không cũng không thể nhanh như vậy chết đi, đây là lao thiên không muốn để cho hắn sống sót. Chỉ vì kiếm thánh con đường là người tiên, cái này kiếm 23 căn bản không phải trong nhân thế kiếm pháp, cũng là vì cầu kiếm đạo, bồi thượng tánh mạng của mình, có thể nói như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, như vậy thời gian 8 năm, nháy mắt đã qua, thời gian mấy năm qua bên trong, thiết tâm hằng rất ít tiến nhập cựu không vô giới chúng. Chỉ vì ở bên trong, khó có thể được đến bất kỳ thu hoạch, mấy năm nay thường xuyên cùng kiếm thánh đối địch, đồng thời còn đang áp chế chính mình tu vi trong quá trình, thiết tâm hằng có thể tiến hành thủ thắng, hai người đồng thời thi triển kiếm 23, vừa mới bắt đầu có thể hắn hơi không bị kịp, nhưng theo thời gian trôi qua, thiết tâm hằng đối với kiếm đạo lý giải cũng ngày càng khắc sâu, hắn tiến nhập cựu không vô giới số lần rất nhiều, phảng phất là cơm thường giống nhau, chủ yếu nhất vẫn là long hồn đao, trôi này thần binh lợi khí, muốn đi ra nói, tùy thời đều có thể, sẽ không giống người khác giống nhau, phát sinh nốt ở bên trong thảm kịch. Đồng thời, thiết tâm hằng ở phía sau trong mấy năm, Nê Bồ Tát rốt cục tìm được thần long đảo hạ lạc, chỉ là thời điểm không đến, con rồng kia cũng sẽ không xuất hiện, nhưng đổ lòng sự tình, trải qua nhiều năm chuẩn bị, đã là vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém Đông Phong, trước đó, cần đem thiên môn người cho liệu lý. Bằng không đợi chính mình đổ long thời điểm, sợ rằng Đế Thích Thiên sẽ tới chiếm tiện nghi, người này thống hận nhất chính là, có người giống như hắn trường sinh bất lão, trong đó Tiếu Tam Tiếu người này, càng là hắn thống hận nhất mục tiêu, so với năm đó đánh bại hắn võ vô địch, thậm chí còn hơn. Cái này Long Nguyên thuộc sở hữu, chính là thiết tâm hằng cùng Đế Thích Thiên tranh đoạt chiến, tuy là bọn họ ẩn tàng tại ám mặt, nhưng trải qua nhiều năm điều tra, một sự tình cũng từ từ nổi lên mặt nước. Chương 472, Thiên môn hành trình. Ở cực bắc khổ hàn chi địa, băng tuyết phúc địa, phong sương kinh thiên. Vô ngân như là bạch ngọc tĩnh mịch cánh đồng tuyết, quặng cu é đến rồi cực hạn. Ở Hải Thiên chi tân, có một phe đoạn nhai cao tùng trong mây, ba mặt toàn hải, vân thiên vô bờ. Lạnh thấu xương gió thổi trên biển kinh niên điên cuồng gào thét không dứt, như đao như kiếm, gọt được đoạn nhai bên trên không có một mảng cỏ, vết chân không phải đến. Mà ở cái kia mảnh nhỏ kỳ hiểm trên đoạn nhai, lại đứng vững một tọa to lớn môn hộ, đưa lưng về nhau vách núi, bên trên y vân hải, phảng phất chính là cùng trời giáp giới cửa. Trong truyền thuyết nếu như phàm nhân có thể leo lên đoạn ngai, gõ thiên môn, cảm động trời xanh, như vậy bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể được thực hiện, đáng tiếc trên thực tế mạo hiểm đi trước người thường thường vừa đi không về. Bây giờ, này đăng tiên tri lộ nên đón vài tên xa lạ lai khách. Thiết Tâm Hằng đang nắm trong tay Thần Châu đại địa phía sau, muốn phải tìm ra thiên môn chỗ, thực sự là chuyện dễ dàng, dù sao ẩn nút ở sâu, nhưng chúng quy biết lộ ra trận tướng, cho nên thời gian mấy năm sau khi đi qua, cái kia thiên môn tổng thể vị trí cũng liền bại lộ ở trước mắt hắn. Lúc này mang theo Võ Chiếu, Tống Quyết, hai người cố ý chạy tới cái này thiên môn tổng đàn bên ngoài, lấy ba công lực của người ta, thường nhân căn bản khó có thể phát hiện, dù coi như âm thầm có người tuần tra, cũng đều bị đi đầu Tống Khuyết sắp xếp. Thiên môn mặc dù là cực kỳ cường đại thế lực, nhưng ở kim đan cao thủ trước mặt, cái gì cũng không phải. Chỉ có Đế Thích Tiên mới đáng giá Thiết Tâm Hằng coi trọng, những người còn lại võ công trên lệch khá xa, căn bản cũng không cần đi quá nhiều, chỉ cần thấy đưa hắn cho đánh gục là được. Bất quá Thiết Tâm Hằng tuy là đối với võ công của mình có rất lớn lòng tin, nhưng muốn giết chết Đế Thích Tiên, sợ rằng sẽ rất khó. Đã từng võ vô địch đem Đế Thích Tiên đã đánh bại, nhưng lại không thể bắt hắn cho giết chết, đây chính là Phượng Huyết công hiệu, làm cho người này có bất tử thân thể, vô luận chịu đến cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, sợ rằng đều có thể còn sống, đặt ở trên người người khác lời nói, đã sớm chết không thể ở chết. Nguyên tắc trong Đế Thích Tiên bởi vì vĩnh sinh bất tử, hắn liền muốn chúa tể thế gian tất cả, bao quát mọi người sinh tử đại quyền. Ở bảy võ đồ long ngày trước, xuất phát đi trước Thần Long đảo sở tại, mọi người lọt vào Long Quyền Phong tập kích đang lúc thúc thủ vô sách, Đế Thích Tiên sử dụng Thánh Tâm Quyết tối cao công lực, dĩ nhiên đem Long Quyền Phong thành công đóng băng ngăn trở sức gió kéo dài. Đồng thời Phong Vân Nhị Trung Nhất Phong, Bộ Kinh Vân cùng với Vô Danh đã là bên trong Nguyên Vũ trong rừng cao thủ số một số hai cường giả, thế nhưng đối mặt Đế Thích Thiên tích lũy hơn nghìn năm trí tuệ cùng với công lực, Nhất Phong đám ba người công kích đối với Đế Thích Thiên cơ bản không có bất cứ tác dụng gì. Bao quát Phong Vân hai người cường đại nhất tuyệt chiêu Ma Kha Vô Lượng cùng với Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông, toàn bộ từng cái nát bấy phá giải. Thậm chí Mộ Ứng Hùng Âm thầm sử xuất cường đại công lực trợ giúp Phong Vân đám ba người, cũng chỉ là đâm rách Đế Thích Thiên một chút hộ thân huyền băng mà thôi. Đế Thích Thiên lợi hại nhất Thánh Tâm Quyết, trong đó muốn thuộc cuối cùng chiêu đó Sợ Nhãn Cướp cường đại nhất, hắn có thể ở mấy trượng bên ngoài, bất động mảy may, vẹn vẹn dùng ánh mắt phát ra chiêu thức Sợ Nhãn Cướp, đem định lực không cao địch nhân đánh sát, hắn chính là dùng chiêu này đem chính mình nhận lấy chính đạo đồ đệ giết chết. Đồng thời sử dụng Thiên Tâm Kiếp, có thể cho địch nhân cùng nhịp tim của mình nhất mạch tương liên, tự do điều tiết tốc độ tim đập, hắn sử dụng chiêu này, từng làm cho Bộ Kinh Vân Nhiếp Phong đám người mất đi năng lực chiến đấu, cuối cùng Bộ Kinh Vân hy sinh chính mình, trọng trưởng đánh tại chính mình trái tim làm cho Đế Thích Thiên đồng tâm cộng tử phía sau, mới đổi mọi người bình an. Bởi vậy có thể thấy được Đế Thích Thiên lợi hại, không sẽ là 2000 năm lão quái vật, thế nhưng đáng tiếc, hắn cái này kỳ ngộ, dù sao Đế Thích Thiên sống 2000 năm, đem Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Vô Danh đánh bại, ngược lại là ở tình lý ở giữa, đáng tiếc lại bị võ vô địch cho thất bại. Chỉ có thể kiểm chứng minh Đế Thích Thiên võ học tư chất, sợ rằng vô cùng kém, nếu không phải là hơn ngàn năm tích lũy, tuyệt đối mạnh mẽ không phải đi nơi nào, đồng thời đang bị võ vô địch đánh bại phía sau, càng là tiêu thất hồi lâu, cho đến sáng chế Thánh Tâm Quyết phía sau, mới dám xuất hiện ở tới làm hại nhân gian. Thiết Tâm Hằng thật cũng không sợ, Đế Thích Thiên nghìn năm tích lũy, tuy là được cho sâu dày vô cùng, có thể nhưng không có khỏa võ đạo tâm, một lần bị đánh bại phía sau, đối với võ vô địch cũng là kính trì, đồng thời viết trì, không có mọc lên báo thù tâm tư, lòng tin đều hoàn toàn mất đi. Người như thế cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, bằng không Phượng Huyết cùng Đế Thích Thiên nghìn năm tích lũy, chỉ sợ hắn chính là tùy ý có thể thấy được đống cặn bã. Dĩ nhiên, kỳ ngộ coi như là bản lãnh một loại, bằng không Đế Thích Thiên cũng khó mà sống đến bây giờ, đồng thời Thiết Tâm Hằng kỳ ngộ càng lớn. Bất quá hai người đã có chỗ bất đồng. Hoàn toàn chính xác, nếu không có Vạn Giới Châu nói, Thiết Tâm Hằng cái gì cũng không phải, nhưng hắn trưởng thành lại nhanh chóng không gì sánh được, Vạn Giới Châu đem Thiết Tâm Hằng thân thể cải tạo lần, chỉ có mấy thập niên, đã đem kim đan cho đông lại, ở Phong Vân thế giới có thể cũng coi là một kỳ tài. Thế nhưng không nên quên, Thiết Tâm Hằng phía trước chỗ ở Đê Võ thế giới, có thể là rất khó tiến thêm, bằng không thiên phú kinh người, cộng thêm cố gắng của mình, nào có nhanh như vậy đột phá, dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng thu nữ nhân coi như là giải trí một loại, ngoại trừ này bên ngoài, thật không có cái gì khác không ổn. Ở võ đạo mặt, cũng có thể nói là nỗ lực cực kỳ, chỉ bất quá thường nhân khó có thể chứng kiến. Dù sao Thiết Tâm Hằng mỗi đêm thời điểm cùng nữ nhân của mình tiến hành song tu, đánh bóng chính mình chân khí độ tinh thuần, cũng tính được là nỗ lực một loại, chỉ cần có thể tăng thực lực. Liên phân quản dùng phương pháp gì, Thiết Tâm Hằng cảm thấy chỉ cần có thể tăng cường chính mình là được. Hắn lúc này đang nhìn Viễn Vương, một mảnh kia băng sơn trước mặt có một tòa khổng lồ đại môn, mặt trên tản ra dị thường bạch quang, đồng thời phía dưới có mấy trăm cầu thang. Nơi này chính là Thiên Môn, Đế Thích Thiên chỗ ở vị trí. Lần này dù coi như không thể hoàn mỹ đưa hắn đánh chết, nhưng là muốn cho một thân trong vòng mấy chục năm khó có thể phục hồi như cũ, chỉ có nói như vậy mới sẽ không quấy rầy chính mình đổ long kế hoạch, bằng không như tại hắn đổ long thời điểm bị người lượm tiện nghi, vậy thì có điểm cái mất nhiều hơn cái được. Còn như Thiết Tâm Hằng vì sao không phải ẩn tàng tại trong bóng tối cưới Đế Thích Thiên tiện nghi đâu? Đó là bởi vì Đế Thích Thiên muốn đổ long phải tập tề bảy vũ lực võ giả cao cường, đến lúc đó Phong Vân Nhị Trung sự tình sẽ lần nữa tái diễn, đến khi lúc ấy thiên hạ cần phải đại loạn. Thiết Tâm Hằng cũng không muốn nhìn Thần Châu đại loạn dáng vẻ, đồng thời cái này thời gian 8 năm bên trong Thiên Môn người đang âm thầm phát triển, thẩm thấu không ít địa phương, là thời điểm để cho bọn họ lan, hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 473, Thần Mẫu Lạc Tiên. Thiết Tâm Hằng chậm rãi giơ chỉ, kinh khí cuồn cuộn, một nói kiếm lớn màu vàng nóng, gió chi điện mại vậy đi nhanh đi, chỉ nghe phanh âm thanh, vài dặm bên ngoài cự môn đống nhiên nghiền nát, tất cả đều hóa thành nhẹ nhẹ mảnh vụn, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động những người khác. Hơn 10 danh thân mặc áo đen, trên đầu mang rổ kẻ mặt nạ người, từ bên trong nhanh chóng chạy vội ra, xem bọn hắn bước đi như bay bộ dạng, trên thực tế đều là nhất lưu cao thủ, rất xa liền thấy ba người, bọn họ lập tức vội vàng chạy tới, muốn nhanh chóng vòng quanh ba người vây quanh cái quay vòng. Đế Thích Thiên thuộc hạ vẫn có một chút người tài ba, dù sao cũng là sống hơn ngàn năm nhân tự nhiên thu thập được không ít cao thủ, vì hắn cống hiến, dù coi như thu thập không đến, cũng có thể chính mình đi bồi dưỡng, dù sao đối phương sống hơn ngàn năm, nhất không phải thiếu chút nữa là thời gian. Cái này mười mấy cái hảo thủ nhất lưu, toàn bộ đều là thiên môn trong người, chỉ nghe có người lạnh lùng nói, tự tiện xông vào thiên môn giả chết. Bọn họ trung tâm với Đế Thích Thiên, đối với người ngoại lai nghiêm phạt, cũng là vô cùng nghiêm trọng, dù sao xem thiết tâm hàng bộ dạng, cũng không phải cầu thiên môn làm việc. Thì ra ở thiên môn bên trong, có cái truyền thuyết chỉ cần có thể bước lên trời cửa, sẽ có thần giúp hắn thực hiện cái nguyện vọng, trên thực tế chỉ là Đế Thích Thiên tự cho là vì thần, một cái tư chất người bình thường, đang hấp thu phượng huyết về sau, lại muốn bằng cái này chúa tể thế gian thần. Nhưng cùng loại thiết tâm hàng loại này, trực tiếp đem thiên môn phá vỡ người, nhất định là trước đến gây chuyện, cho nên những thứ này võ lâm hảo thủ, cũng là không chút nào khách khí, lập tức đi lên đã nghĩ vây giết rơi bọn họ. Thiết tâm hàng thấy phía sau nhướng mày, bên cạnh thiên đao Tống Khuyết trên tay, đã sinh ra chôi đao. Chôi này đao không biết khi nào xuất hiện ở Tống Khuyết trên tay, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, Tống Khuyết người và đao hợp thành một cái không thể phân cách, hòa hợp làm một chỉnh thể, đó hoàn toàn là một loại cường liệt lại khắc sâu cảm giác, vi diệu không kể, một đạo đao khí chợt bổ tới. Tống Khuyết đao khí, phản phất chính là đem lợi nhận, muốn tới phá hư trong thiên địa cân bằng. Thân là tâm thần, ý là thân ý, mỗi ra một đao, toàn thân tùy theo, thần ý hợp nhất, thiên đao Tống Khuyết cảnh giới, hào không thua gì với thiên kiếm vô danh, hắn một đao cũng theo tới. Một cỗ khí thế khổng lồ, giống như từ trên trời dưới đất chui ra dâng lên điên cuồng dương, theo Tống Khuyết khẳng định mà có lực bước tiến, mang theo băng hàn thấu xương đao khí, hóa thành cỗ cự đao treo ở thiên môn thủ hạ trên đỉnh đầu, bọn họ còn chưa kịp cất bước qua đây, đã bị đao khí cho phân liệt đến hai nửa. Chỉ nghe ai u tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở Tống Khuyết dưới đao, những người còn lại cũng không có chiến đấu chí lực, Thiết Tâm Hàng lạnh lùng quét mắt, dậm chân tiến nhập thiên môn bên trong, hắn có thể không muốn tiếp tục dừng, sớm làm giải quyết Đế Thích Thiên quan trọng hơn. Ở thiên môn phía sau, thông suốt có một cái chiều rộng không quá nửa thước hàn băng khe trượt, hơi nghiêng xuống phía dưới, đi thông mây mù tràn ngập, đá ngầm đá lởm chởm, sông băng như lâm viễn vương trên biển, xa xa kéo dài, vô viễn vất gần, căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Khe trượt đầu tiếu lại hiểm, treo trên bầu trời mà hoành, phía dưới ngoài khơi sâu đủ trăm, lại đá ngầm rầm rạp, gió to sóng lớn, bình thường võ lâm cao thủ trượt chân hạ xuống cũng là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa khe trượt thiết kế xảo diệu, giới hạn trong góc độ, nếu như thiên môn không ra, người thường cũng căn bản là không có cách phát hiện cái này một hiểm đạo tồn ở. Nhưng Thiết Tâm Hàng thần thức quét lướt dưới, tự nhiên cũng rõ ràng là gì, đồng thời ở hắn trong lòng, có cổ trực giác Đế Thích Thiên sở ở nơi nào, căn bản không cần người khác tới dẫn đường, hắn bước trên hàn băng khe trượt, thân hình cấp tốc hướng mây mù bên trong đi vòng quanh, tình trạng kỳ hiểm, nhưng lại hành vi như đi bộ nhàn nhã. Thiết Tâm Hàng tại tiến lên lúc, nhìn qua đi bộ nhàn nhã phiêu phiêu dục tiên, người bên ngoài nhìn không cảm thấy thật là nhanh, trên thực tế mấy như xúc địa thành thốn một dạng, thậm chí mo hơn vận tốc cầm thanh, chỉ là quanh thân chân khí vần quanh, gạt ra không khí, vì vậy sẽ không xuất hiện âm trướng, thậm chí sẽ không lướt trên cương phong. Chỉ nhưng phía sau Tống Khuyết, võ chiếu hai người tốc độ quá chậm, cho nên không có tốc độ cao nhất đi nhanh, cũng may hai người võ công cũng không yếu, cho nên cũng không có bị bỏ lại quá xa, còn như trên đường ngẫu nhiên đụng với cá biệt thiên môn thủ hạ, bị Thiết Tâm Hằng lạnh lùng quét mắt phía sau, liền lại không có lên tiếng. Cùng loại Thiết Tâm Hằng cao thủ như vậy, mặc dù không có hình thành nguyên thần, nhưng này chủng trong đầu chiếm cứ kim đan, so với bắt đầu người bình thường thần thức mạnh hơn nhiều, thường nhân liếc mắt nhìn liền cảm giác phía sau hắn, dường như có thi sơn huyết hải, bạch cốt lót đường tình hình, căn bản trung hòa không được. Cho nên Thiết Tâm Hằng chỉ là lạnh lùng quét mắt phía sau, những người này thì sẽ không thể nhúc nhích, nếu quả thật cần võ công tới hình dung, cái này là đạo gia bên trên hay là mục kích, chỉ dựa vào cái ánh mắt là có thể để cho bọn họ mất đi sinh mệnh. Dọc theo đường đi, ba người nhanh chóng đạp bên trên tuyết trắng mênh mang ngọn núi. Ba người đạp hàn băng khe trượt, ở mây mù lượn quanh vô số kỳ hiểm hải đá san hô, băng nham chi gian 708 lượn quanh, đơn giản là như giống như đằng vân giá vũ, rốt cục lên cái này thật cao ngọn núi, so với cái kia đỉnh Everest cao hơn, chỉ sợ là bởi vì thế giới bất động, mới phải xuất hiện cao như vậy ngọn núi a. Nhóm ba người đến trên đỉnh núi mặt phía sau, đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy cái kia đúng là một tòa vô cùng mênh mông to lớn cung điện, mỗi một bức tường, mỗi một cái trụ, thậm chí toàn bộ đại điện tất cả kiến trúc đều là lấy to lớn huyền băng điêu khắc thành, to lớn cung đính, dĩ nhiên dư người một chủng ngọc vũ làm sáng tỏ rộng rãi bao la hùng vĩ cảm giác. Lúc này một đường hoành sông lên, sớm đã kinh động Đế Thích Thiên Nhân, nhưng thấy phía trước có trên trăm thân mặc áo đen võ sĩ, mang theo tử sắc rổ kẹ mặt nạ người, những người này so với phía dưới phế vật mà nói, tất cả đều toàn bộ cường lên rất nhiều, toàn bộ là cao thủ tuyệt đỉnh, thậm chí còn có tiên thiên cao thủ. Ở trước mặt nhất càng là có thêm tử phụ cảnh giới cao thủ, nhưng thấy nàng quanh thân đám xương quay trung quanh, mặc thanh sắc cung phục, bên trên thêu thủy sắc tiểu hoa đoá đoá, rậm rạp vạt của bên, nội ngoại hai tầng thủy ra theo thanh phong mà tràn ra, ở trong xương mù có vẻ hơi cho phép xương mù cùng phiêu dật, trên mặt mang mặt nạ màu vàng nóng. Thiết Tâm Hằng thấy người này phía sau, nhìn nàng chỉ huy quần hùng dáng vẻ, đã rõ ràng nàng rốt cuộc là người nào, phải là Lạc Tiên a. Người này khi còn bé mất đi phụ mẫu, luân lạc tới đầu đường thành một gã cô nhi, dưới cơ duyên, ở một cái ban đêm rét lạnh bị Từ Phúc phát hiện, cũng cứu nàng. Sau đó nhiều năm qua nuôi dưỡng thành người, nạp làm nhập thất đệ tử, cũng thụ dùng võ nghệ. Từ Phúc chỗ ở thiên môn tổng cộng chia làm ba cái, nhân giới, địa giới, thiên giới, bởi vì Lạc Tiên tư chất còn cao, cho nên Từ Phúc đem mệnh danh là thiên môn sứ giả quỷ thần mẫu, cũng chủ quản thiên môn nhân giới tất cả sự vụ lớn nhỏ. Từ Phúc truyền thụ Lạc Tiên bộ phận thánh tâm quyết công lực, có thể cho Lạc Tiên sinh mệnh đạt được kéo dài, cũng yêu cầu không được hắn đồng ý, không được tự tiện sử dụng thánh tâm quyết võ công. Chương 474, thiên môn thần tướng. Ở thiên môn bên trong, là không thể có tình cảm riêng tư, Lạc Tiên thân vì dưới một người trên vạn người thần mẫu, vẫn đều là lẻ loi một mình, cộng thêm Đế Thích Thiên uy nghiêm dưới, từ không có bất luận cảm tình gì đang nói, lúc này mắt thấy Thiết Tâm Hàng đám người, tự tiện xông vào thiên môn bên trong, tự nhiên cũng liền mắt lạnh tương hướng. Lạc Tiên lạnh lùng nói, tự tiện xông vào thiên môn giả chết. Dứt lời, sau lưng mọi người chen nhau lên, tiếc rằng thiên đao tống khuyết tương trở rừng, những người này căn bản không có gần người cơ hội, liền toàn bộ đều bị đánh chết, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết luyện một chút, Thiết Tâm Hàng không thèm để ý chút nào, dù sao chỉ là tiểu lâu la. Ở Thiết Tâm Hàng trong mắt của, chỉ có Đế Thích Thiên mới là muốn coi trọng địch nhân, nhưng bên cạnh Lạc Tiên trong bụng lại cực kỳ khiếp sợ, trước mắt nắm đao nam nhân, trên tay đao khí sắc bén không gì sánh được, dù coi như là nàng cũng không nắm chắc tiếp được, càng không cần phải nói những tiểu lâu la này, nhưng thở nhỏ ở Đế Thích Thiên điều dưỡng dưới, Lạc Tiên cũng sẽ không sinh ra sợ tâm tư, dù sao ở thiên môn trong mắt mọi người, Đế Thích Thiên là thần, là không gì không thể tồn tại, những người trước mắt này tự tiện xông vào thiên môn, tuyệt đối sẽ chết không chôn cất sinh đất. Lạc Tiên lạnh lùng nói, các hạ là người nào, vì sao cùng ta thiên môn là địch? Lạc Tiên mắt thấy ba người võ công lợi hại, liền tính toán đợi đến viện quân qua đây phía sau, lại đi tính toán, nàng có thể sẽ không cho là, đơn dựa vào bản thân là có thể đem ba người bắt, bên ngoài làm ra động tĩnh lớn như vậy, cộng thêm sự tình lại chậm chạp không có giải quyết, nghĩ đến sẽ có người tới được. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, gọi ngươi chủ tử Đế Thích Thiên tới gặp ta, mặc dù nói Lạc Tiên là một mỹ nhân, nhưng ở chuyện lớn trên phương diện, hắn vẫn có thể phân rõ ràng, lúc này cũng không phải là điều mời thời điểm. Lạc Tiên lãnh đạm nói, chủ nhân há là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy. Nếu như cứ như vậy trở về bẩm báo, cho dù là sinh vì Đế Thích Thiên duy nhất nhập thất đệ tử, cũng sẽ không tốt lắm, cho nên Lạc Tiên lúc này liền cự tuyệt. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nở nụ cười, trong lòng của hắn rõ ràng, Đế Thích Thiên từ nói là không gì không thể thần, bình thường gian ngoại trừ dạo chơi nhân gian tình hình đặc biệt lúc ấy ngoại trừ, căn bản có rất ít chuyện phiền đến hắn, đã như vậy, chỉ có thể đem các loại người khuất phục, Đế Thích Thiên mới phải xuất hiện à. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ nghe hắn nói, Minh Không, liền từ ngươi đi tới, cùng Lạc Tiên chơi bên trên hai tay đối phương là Đế Thích Thiên duy nhất nhập thất đệ tử. Vũ Minh Không cũng là Thiết Tâm Hằng con gái nuôi, phương diện võ công mặt căn bản là hắn dạy, tuy là bái sư là Loan Loan, nhưng trên người sở học cũng là trò giỏi hơn thầy, đồng thời Thiết Tâm Hằng muốn xem dưới, Lạc Tiên thánh tâm quyết như thế nào, mặc dù đối phương chỉ là học chút gia lông, nhưng võ công đến rồi Thiết Tâm Hằng loại cảnh giới này, cũng có thể từ đó suy đoán ra Đế Thích Thiên một hai. Võ Chiếu nghe vậy đáp, là cha đỡ đầu. Nói tiến ra đón, Võ Chiếu, Tống Khuyết hai người là có khả năng nhất tiến nhập kim đan cảnh giới, cho nên Thiết Tâm Hằng mới mang bọn họ đi tới, kiến thức một chút bộ mặt thành phố. Võ Chiếu bước ra bước phía sau, giống như là long hành hổ bộ vậy, trong giây lát mang theo cố khí thế lâm nhân, hướng phía Lạc Tiên của tới, đây là nàng quanh năm thân cục đế vị, sở dưỡng thành sợ người khí thế. Lạc Tiên chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt, khí thế lâm nhân, giống như bài sơn hải đảo một dạng đánh tới. Quan trọng nhất là, bình thường gian Lạc Tiên tự phụ xinh đẹp động nhân, nhưng ở Võ Chiếu trước mặt, dĩ nhiên dâng lên chết xấu hổ cảm giác, nhưng thấy Võ Chiếu một đôi bay xéo nhập tấn mắt phượng, nàng ấy liêu người hà tưởng thân hình thân thể, mang theo dày đặc cảm giác tang thương phong hoa thần vận. Võ Chiếu mâu thần dị thải khiếp người, nội bộ lại tựa như nhũ tập nào đó dâng trào, thêm đè nén cảm tình, mặt mũi của nàng tính xảo, không có nửa điểm son phấn phụ tùng, hát phát ván bên trên kết kế, gáy ngọc thon dài ưu mỹ, đồng thời hai người gần chống lại, nhưng nàng đã có chủng không đường ra tay cảm giác. Phảng phất trước mắt cái này nhân loại, chút nào không có kẽ hở. Võ Chiếu lãnh đạm nói, ngươi động thủ đi. Nàng không chút nào đem đối phương để vào mắt, cũng là, Võ Chiếu hoàn toàn chính xác có kiêu ngạo tư cách, ở phong vân thế giới bên trong, của nàng tư chất không thua gì với phong vân đám nhân vật. Cộng thêm Thiết Tâm Hàng đại lực bồi dưỡng, so với hai người tiến bộ nhanh hơn, diệt trừ cùng loại Đế Thích Thiên loại này lao quái vật, sợ rằng không ai có thể chắc thắng nàng, dù coi như là Tống Khuyết cũng là như thế. Lạc Tiên vừa mới bắt đầu bị Võ Chiếu khí thế kinh ngạc dưới, lúc này động thủ tuyệt không phần thắng. Đồng thời, Lạc Tiên trong lòng cũng minh bạch điểm ấy, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi tới, người này thế tới cực nhanh, thật là rất mạnh không gì sánh được, sợ rằng không cần thiết so với Võ Chiếu yếu hơn mấy phần, người đến ăn mặc thân màu đen trang phục, vóc người của hắn khôi ngô, phản phất có nhánh thanh thiên địa chi thế. Người này nhìn một cái liền cực kỳ bất phàm, đối phương trong lúc bất chợt xuất hiện, cắt đứt hai người đánh nhau, chỉ nghe tới có người nói, "Thần mẫu, Đế Thích Tiên hỏi ngươi lâu như vậy, còn không có đem ngoại lai người lo liệu xong." Lạc Tiên nghe vậy lúc này có điểm không vui, nhưng nàng vẫn còn có chút tự biết tên, trước mắt cái này nhân loại, là diệt trừ Đế Thích Tiên bên ngoài, ở thiên môn bên trong nhân vật lợi hại nhất. Đối phương là thiên môn thần tướng, võ công cao vệ, đồng thời địa vị không thua gì với nàng, hai người thường xuyên tranh đấu gay gắt, Lạc Tiên lãnh đạm nói, "Thần tướng, mấy cái này nhân vũ công cao mạnh mẽ, vẫn phải là mời chủ nhân ra đi." Thần tướng nghe xong cực kỳ chẳng đáng, lãnh đạm nói, "Hành, chút chuyện nhỏ này cái nào cần làm phiền chủ nhân, ta xuất thủ như vậy đủ rồi." Thần tướng dừng một chút lại nói, "Ngươi cứ ở bên cạnh nhìn a." Thiết Tâm Hằng nghe hai người đối thoại phía sau, cũng biết bọn họ có chút không hợp nhau, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thiên môn lớn như vậy thế lực, làm sao lại sự hòa thuận một đoàn đâu? Dù sao chỉ cần là địa phương có người, sẽ có lời ám đấu. Đồng thời, Đế Thích Thiên đối với loại chuyện như vậy, cũng không khả năng đi quản, dù sao thuộc hạ có tranh đấu, mới có tiến bộ, chỉ cần đang khống chế phạm vi là được. Thiết Tâm Hằng đối với thiên môn thần tướng cũng là rõ ràng, người này thần tướng, Siêu Thần Cung trưởng sinh bất tử chi thần tọa dưới đệ tử, nguyên tắc bên trong đoạn lãng sư phụ. Thần tướng người bị có thể trường sinh bất tử thần công diệt thế ma thân, sở hữu vô cùng sự mạnh mẽ công phòng lực, lấy hút người khác góc mà sống. Hắn vì nhân thành phụ sâu đậm, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Công lực mạnh, có thể nhập thiên môn tam giác bên trong, mạnh như Nhiếp Phong cũng từng hai lần bại vào tay. Cũng khó trách sẽ như thế kiêu ngạo, dù sao Thiết Tâm Hằng mấy người chỉ là không rõ lai lịch, dù coi như có thể xông tới thiên môn tới, đang không có chân chính động thủ, thần tướng đương nhiên sẽ không để bọn họ vào mắt. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Tống Quyết, liền từ ngươi đi đánh bại hắn a." Chương 481, Thiết Tâm Đạo bên trên. Còn như Lạc Tiên sẽ ở Thiết Tâm Hằng bảo chế dưới, biến đến vô cùng thuận theo trung tâm, đến lúc đó muốn đem thiên môn nhổ tận gốc, đây còn không phải là lại cực kỳ đơn giản. Trong chùa miếu bảo điện bí tịch, đan dược, chờ các loại, toàn bộ bị Thiết Tâm Hằng để vào vạn giới châu bên trong, có cái di động thế giới. Thiết Tâm Hằng bỏ vào bất kỳ vật gì đều có thể. Sau đó mấy người đường cũ trở về, Tống Khuyết tuy là bị chút tổn thương, nhưng là khôi phục hơn phân nửa, chiến thần đồ lục thần kỳ, hắn tu tập này công phía sau có thể hấp thu thiên địa vạn vật tinh túy vì tự thân nội lực, cùng trên người lực lượng kết hợp với nhau. Trải qua vào lúc này võ thuật, nội lực đã khôi phục hơn phân nửa, đuổi bắt đầu đường tới từ không thành vấn đề, ngược lại là Lạc Tiên bị võ chiếu dẫn theo, dù sao cô gái này không thể đủ hoàn toàn chinh phục, cộng thêm chân khí của nàng hao tổn nghiêm trọng, khó tránh khỏi biết kéo dài ba người người đi đường tiến trình, cho nên mới đưa nàng cho dẫn theo. Võ chiếu chân khí chưa từng hao tổn, ở phương diện tốc độ cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao chỉ là một chừng trăm cân gì đó, đến bọn họ loại cảnh giới này phía sau, cầm ở trên tay thì dường như không hề nặng nhẹ giống nhau, mấy người gió chỉ điện mại siêu thiên sơn chạy đi, tốc độ của bọn họ cực nhanh, tiếp cận tốc độ âm thanh. Cho nên rất nhanh liền gấp trở về, chờ trở lại Thiên Sơn đỉnh cung điện phía sau, Thiết Tâm Hằng cũng là cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe dưới, dù sao cùng Đế Thích Thiên tương chiến một hồi, hắn cũng nhận được chút đả thương, bất quá cũng may chỉ cần tìm chút thời giờ, cộng thêm có chữa thương thánh dược huyết bổ để ở, rất nhanh thì có thể khôi phục. Như vậy Thiết Tâm Hằng ở trong mật thất bế quan sau 3 ngày, cuối cùng cũng đem không thua thiệt chân khí bù lại, nhưng tử phủ ở trên kim đan, lại còn cần tiêu tốn điểm võ thuật, ít nhất phải thời gian 3 tháng a. Bất quá đang giận sắc đã tốt hơn rất nhiều, hắn nghĩ tới Đồ Long sự tình, chỉ dựa vào mình còn không được. Phải làm cho Bộ Kinh Vân, Phong Vân đám người cùng nhau tới trợ giúp, những người này đều là Phong Vân thế giới số mệnh chi tử, ở Đồ Long thời điểm, tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn, mà Thiết Tâm Hằng thì thay thế được Đế Thích Thiên vị trí, đồng thời dưới tay của hắn, thật vẫn không thiếu cao thủ. Tỷ như, Thiên Đao Tống Quyết, Tà Vương Thạch Chi Hiên, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, Ma Môn Loan Loan, Nữ Đế Vũ Chiếu đám người, những người này ở cái này cái trong thế giới, không chút nào kém cỏi hơn Phong Vân, nhưng Thiết Tâm Hằng lại không tính để cho bọn họ tham dự, ngược lại là làm cho những người này ở đây bàng quan xem, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thiết Tâm Hằng hấp thụ nguyên tắc bên trong Đế Thích Thiên giáo huấn, các loại, chờ Đồ Long qua đi chính mình khẳng định hội nguyên khí đại thương, đến lúc đó có những người này ở đây bên cạnh, nghĩ đến không ai có thể cướp đi Long Nguyên, đồng thời dưới tay hắn có thể vô số người, tập tề Đồ Long cao thủ, nhất định là vậy là đủ rồi. Bất quá trước đó, Thiết Tâm Hằng muốn tới Thiết Tâm Đảo bên trên, hắn đối với cái kia thiên kiếp chiến giáp rất có hứng thú, nguyên tắc trong thiết cuồng đồ mặc vào này áo giáp phía sau, chiến lực cũng là tăng mạnh, nhưng cuối cùng lại vây ở trong khải giáp mặt, dĩ nhiên, lấy võ công của hắn, nhất định là không cần. Dù coi như là mặc vào thiên kiếp chiến giáp, đối với Thiết Tâm Hằng trợ giúp cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng thiết cuồng đồ thiết kế áo giáp thật là không tệ. Hắn có lòng vì chính mình chế tác bộ khôi giáp, đồng thời mặc lên người, dĩ nhiên, đây tuyệt không phải trong thời gian ngắn võ thuật, sợ rằng ít nhất phải vài chục năm, thậm chí càng lâu. Nhưng Thiết Tâm Hằng lại chờ được, đem Thiết Tâm Đảo người trên mới thu thập, sau này kiến tạo chiến giáp thời điểm, cũng sẽ càng thêm dễ dàng, ở hắn trong lòng chính là thiên kiếp chiến giáp, đương nhiên sẽ không để vào trong mắt, hắn hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Thiết Tâm Hằng thế lực trải rộng thiên hạ, lúc này muốn biết Thiết Tâm Đảo ở đâu, tự nhiên không phải là chuyện khó khăn gì, thuận liền dẫn nữ nhân mới là tiên, ra tới kiến thức dưới bộ mặt thành phố, nói từ Lạc Tiên bị mang về thiên quốc phía sau, một cách tự nhiên bị hắn bắt lại. Lạc Tiên thân thể thật có tiền vốn, dù sao cũng là Đế Thích Thiên bồi dưỡng nữ nhập thất đệ tử, tư sắc mặt trên cũng là quá mức tốt đẹp, tuyệt không thua gì với Minh Nguyệt, đệ nhị mộng đám con gái. Thiết Tâm Hằng bây giờ võ công, muốn bắt hai cũng rất dễ dàng, dù sao cái này đều đã tới tay, Lạc Tiên nhất định là khó có thể chạy ra ma chảo. Không thể không nói dưới, lấy xuống mặt nạ màu vàng kim Lạc Tiên, tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, nàng người mặc một bộ xanh lá mạ gấm y phục, nhan sắc thật là tiên diễm, nhưng ở nàng dung quang chiếu rọi phía dưới, lại rực rỡ gấm vóc cũng đã có vẻ buồn bã vô sắc. Thiết Tâm Hằng lúc đầu đem Lạc Tiên mang vào trong phòng, nhưng là hung hăng rằng co 5 lần, trực khiến nàng cả người đều trở nên bủn rủn vô lực, dưới loại tình huống này trở nên lại tựa như bùn nhão dạng, lần này nghe nói nam nhân của chính mình phải dẫn nàng sau khi rời khỏi đây, trong lòng tự nhiên cao hứng. Giờ này khắc này, Thiết Tâm Đảo bên trên người làm chủ là Thiết Cùng Đồ, hắn là Thiết Thần Song Bảo Thai huynh đệ, hai người tướng mạo rất giống nhau, cho nên người trên đảo còn chưa phát hiện, chân chính đảo chủ cũng sớm đã bị đánh cháo, còn như Thiết Thần thì bị nhốt ở một cái không thấy ánh mặt trời trong mật thất. Trên đảo thành viên chủ yếu cũng chính là Hoài Không, Hư Diện, Trắng Linh đám người. Người còn lại gần như là phối hợp diễn, năm đó Thiết Thần đã từng hướng Đế Thích Tiên khẩn cầu tu tập luyện thiết thủ, kết quả đạt được sự giúp đỡ của hắn phía sau, cuối cùng xem như là luyện thành, bất quá bởi vì ý chí không đủ kiên định, chỉ luyện được 1/10 uy năng. Bằng không, vào giờ phút này Thiết Thần cũng sẽ không bị Thiết Cuồng Đồ nhốt ở trong mật thất. Thiết Tâm Hằng ở 2-3 tháng phía sau, cùng Đế Thích Tiên đánh một trận tương tổn, đã toàn bộ phục hồi như cũ, hắn mang theo Lạc Tiên hướng Thiết Tâm Đảo xuất phát, đảo này ở hải ngoại, có chính xác địa chỉ, tự nhiên rất nhanh thì chạy tới. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, ngồi thuyền qua đây phía sau, nhận thấy phía trước có tòa cảnh trí tu lệ đảo nhỏ. Hai người bước nhanh nhảy tiến lên, chu vi đang đi tuần nhân, chỉ cảm thấy có mảnh nhỏ cái bóng lướt tới, liền lại cũng không có phát hiện cái gì. Thiết Tâm Hằng hai người là quang minh chánh đại đi vào, thật không có lén lút, về phần bọn hắn nhìn không thấy, cũng là võ công quá thấp, đồng thời hai cái tốc độ của con người quá nhanh, bình thường cao thủ tuyệt đỉnh đều khó chứng kiến thân ảnh của bọn họ. Thiết Tâm Hằng tiến vào đảo phía sau, phát hiện nơi này phong cảnh ngược lại không tệ, đồng thời trên tòa đảo này tích rất lớn, thảo nào Thiết Thần đám người biết ẩn cư ở trên đảo, bất quá đây hết thảy đều lại bởi vì hắn đến cho phá hư hết. Thiết Tâm Hằng hét lên, người trên đảo đều tới đây cho ta. Thanh âm của hắn truyền lại rất nhanh, đồng thời bên trong phương viên 10 dặm nhân cũng có thể nghe thấy, lấy hắn bây giờ võ công, trên đảo lại không có người nào là đối thủ, cũng không cần thiết giả yểm liễu, hắn đi tới cả tòa trong đảo đại viện phía sau, mà bắt đầu gọi người. Chương 482, thiên kiếp chiến giáp. Hành tẩu giang hồ người đều là quá trên lưỡi dao ẩm huyết thời gian, đối với bọn hắn mà nói, ngoại trừ vượt qua thử thách võ công, cùng có thể tin đồng bạn bên ngoài, còn cần có chuôi tiện tay lợi khí, thường thường có đôi khi nhiều hơn đem thần binh lợi khí, ở về mặt chiến lược mặt biết tăng mấy bậc. Về phần đang phong vân thế giới bên trong, có hai cái cao cấp vũ khí đoán tạo chỗ, một chính là bãi kiếm sơn trang, trước sau chế tạo ra tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm, dĩ nhiên, bây giờ bại vong chi kiếm sớm bị Thiết Tâm Hằng cho lấy đi, đồng thời âm thầm khiến người ta tiến hành chế tạo. Hiện nay mà nói, chỉ kém cuối cùng cái cắt đốt ngón tay. Thứ hai thì là cái này Thiết Tâm Đạo, hai người chỗ bất đồng, lại với người trước chỉ điểm sinh các loại đã tốt muốn tốt hơn, chém sắc như chém bùn kiếm khí, đồng thời chỉ điểm sinh kiếm, cũng không đi chế tạo đao, thương, côn, đồng nhóm vũ khí, chỉ chịu kiếm khách ưu ái. Trái lại Thiết Tâm Đạo người trên, trừ đi đao kiếm thương phủ bên ngoài, còn ra sinh đồ phòng ngự, khôi giáp, ám khí, không chỗ nào không có, càng chịu người trong võ lâm yêu thích, cho nên trở nên về chất lượng mặt, so với bãi kiếm sơn trang lợi khí chỗ thua kém chút, cộng thêm Thiết Tâm Đạo lại là ở hải ngoại, càng là hiếm ai biết. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Đạo bên trên cũng sản xuất quá nổi danh thần binh lợi khí, tỉ như Thiên Tội, đây là không thua gì với tuyệt thế hảo kiếm thần binh, mà sau đó thiên kiếp chiến giáp cũng hết sức lợi hại, mặc lên người so với tuyệt vô thần bất diệt kim thân đều mạnh. Dường như ở trong nguyên tắc bộ kinh văn đều khó đem thiên kiếp chiến giáp phá hủy. Lúc này Thiết Tâm Hằng hai người ở trên đảo, hùng vị nhất một tòa viện bên trong, tiếng truyền hơn 10 dặm, đã sớm đem Thiết Tâm Đạo từ trên xuống dưới nhân kinh động, rất nhanh thì có người xuống tới. Nhưng ở Thiết Tâm Hằng ánh sáng lạnh dưới, những người này lại bị dọa đến không dám lên trước, thật sự là trước mắt cái này nhân loại quá kinh khủng, dù coi như hắn không phải tiến nhập ma thần một dạng trạng thái, cũng đủ để cho trên đảo hộ vệ không dám lên trước. Đột nhiên có câu quát chói tai tiếng truyền đến, người nào dám xông loạn ta Thiết Tâm Đạo? Nhưng thấy cả người chỗ nâu bố y y, anh tuấn cương nghị khuôn mặt, tóc rối bời phi ở phía sau, thân thể của hắn phóng dài, cả người nhanh chóng nhảy đi qua. Theo nam tử đến phía sau, theo sát mà một nam một nữ đi nhanh tới, nam khuôn mặt anh tuấn, so với người trước càng hơn. Hai cái tốc độ của con người cũng không chậm, chỉ là hơi chút nhanh chóng một bậc, phía sau nam tử nói, đại ca, trước tạm hỏi thăm là ai, lại tới ra tay không muộn. Người này trên lưng vác lấy đường sắt thiên gián Thiết Tâm Hằng rõ ràng cũng cảm giác được, phía trên hung lệ chi khí, dĩ nhiên thập phần nồng hậu. Tuy là điểm ấy lệ khí đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng lại có thể bằng cái này suy đoán, hắn rốt cuộc là người nào, ở Thiết Tâm Đảo bên trên có thể mang theo thiên tội người, cũng chỉ có Hoài Không, còn như phía trước tới được người, phải là Hoài Diệt, còn như nữ tử thì là Trắng Linh. Cũng là hai cái huynh đệ sư muội, những thứ này ở Thiết Tâm Hằng trong đầu, trong thời gian ngắn liền lóe lên quá khứ, chỉ nghe hắn hỏi tới, sư phó của các ngươi đâu? Muốn làm rụt đầu ố quy sao? Hắn mục đích của chuyến này, chủ yếu nhất vẫn là mời chào người tài ba, mặt khác thì là nhìn một chút thiên kiếp chiến giáp. Thiết Tâm Hằng muốn rèn đúc so với thiên kiếp chiến giáp còn lợi hại hơn áo giáp, cần những người này hỗ trợ thiết kế, đồng thời tiến hành đoán tạo, trên tay hắn có thể là có không ít tài liệu tốt, nếu như có thể vận dụng làm nói, đối với hắn người cũng có không nhỏ trợ lực. Không nghi ngờ tính cách tàn nhẫn, tương đối thích tranh đấu, đồng thời này nhân hay là cái vũ si, nhãn thấy đối phương nói như thế sư phụ mình, lớn tiếng quát lên, vô liêm sỉ, đối phó ngươi cái nào muốn sư phụ ta đi ra nói trên tay không biết khi nào, nhiều hơn căn cây roi màu đen, chợt hướng phía hắn đánh tới. Thiết Tâm Hằng nhãn thấy đối phương chiêu thức sắc bén, cũng là một tốt hảo thủ, nhưng cũng chỉ có thể nói không tệ, thân tay lộ ra, roi sắt bị chộp vào trên tay phía sau, lại là dùng sức đẩy dưới, toàn bộ roi ra dường như tiêu thương thẳng tắp, nhanh chóng đụng ở trên người hắn, cả người đều bay rất ra ngoài. Thiết Tâm Hằng cũng không có sử dụng cái gì tinh diệu chiêu thức, ở lực lượng tuyệt đối dưới, bất kỳ cái gì chiêu thức đều là hưởng công. Hoài Không mắt thấy Hoài Diệt ngã xuống đất phía sau, gấp giọng nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Nói tiến lên đỡ Hoài Diệt, rất sợ hắn chịu đến tổn thương gì. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, yên tâm, chỉ là làm cho hắn ngủ lấy thấy, cũng sẽ không xảy ra chuyện hắn chỗ này dù sao không phải là sát nhân, cũng không có đại khai sát giới. Hoài Không lạnh lùng nói, ta Thiết Tâm Đạo dường như không có đắc tội các hạ, vì sao xông vào trên đảo tùy ý làm vậy? Lúc này không nghi ngờ giọng nói có chút lạnh, dù coi như là bình thường tính tình của hắn cho dù tốt, có thể nhãn thấy đại ca bị thương, hắn lại có thể nào thờ ơ đâu? Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, không có, chỉ là muốn tìm hai người nói xem hướng hướng tây bắc, cái này nhân loại đã tới. Thiết Cuồng Đồ đại khái chừng 40 tuổi, hắn người mặc hắc bình, ngăm đen cương nghị mặt mũi, tập nhạp râu mép, vóc người khôi ngô cường tráng, cả người càng là mang theo cổ khí phách, hắn mang theo nhóm lớn đệ tử chạy tới, đồng thời người đến cũng là bất tiện. Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói, Thiết Cuồng Đồ, mang ta đi nhìn một chút thiên kiếp chiến giáp a. Hắn trong lòng rõ ràng, đối phó Thiết Cuồng Đồ người như thế, chỉ có đưa hắn cho khuất phục, mới có thể để hắn thu liễm khí thế của mình, mới có thể nghe lệnh của chính mình, cho nên vừa tới liền trực tiếp lên tiếng. Dù sao kết quả là cuối cùng là phải làm qua tràng, Thiết Cuồng Đồ nghe xong trong bụng hoảng sợ, thân phận của hắn cho dù là Hoài Không, Hư Diệt, lúc này đều không rõ ràng, nhưng lúc này cái này nhân loại, cũng là trong nháy mắt nhận ra, tức giận nói, xông ta Thiết Tâm Đạo, đã thương đệ tử của ta, cũng không tránh khỏi quá không đem ta không coi vào đâu. Thiết Cuồng Đồ nói ra những lời này phía sau, ngay lập tức sẽ xuất thủ, trong lòng của hắn rõ ràng, đối với mới có thể đả thương Hoài Diệt, võ công chắc chắn sẽ không yếu đi, người thường căn bản không phải địch thủ, đồng thời Thiết Tâm Hằng biết đến quá nhiều thứ, hắn nhất định phải đi diệt khẩu, cho nên mới vừa lên tràng liền tự mình động thủ. Dù sao lúc này Thiết Cuồng Đồ có thể vận dụng người không nhiều lắm, hơn nữa thời gian kéo càng lâu, cũng sợ đối phương nói bí mật của hắn nói ra, cho nên vừa động tay chính là tất phải giết. Thiết Tâm Hằng thấy đối phương sát ý cuồng bạo, hiển nhiên lời nói mới rồi nói đến chỗ đau của hắn. Đáng tiếc, lúc này Thiết Cuồng Đồ đối thủ cũng là Thiết Tâm Hằng, nhưng thấy hắn lăng không hư điểm chỉ, một đạo kiếm khí trên không trung sinh thành, giống như là khai thiên tích địa vậy đánh tới. Thiết Cuồng Đồ muốn tránh né cản, nhưng cuối cùng là quá chậm, chỉ có thể ngạnh bính. Chương 483, cửa sắt thần mật. Chỉ nghe oanh âm thanh, Thiết Cuồng Đồ mặc dù là tiên tiên cảnh giới cao thủ, nhưng lại có thể đủ cùng Thiết Tâm Hàng đối kháng, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, để hắn cái thua trận, kỳ nhân thân thể bay rất ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí quán thể, lại cũng khó mà nhúc nhích. Hoài Không mắt thấy sư phụ thụ thương, lập tức nói: "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Nói tiến lên đưa hắn nâng dậy. Thiết Tâm Hàng thấy phía sau thản nhiên nói: "Hoài Không, ngươi còn gọi sư phó hắn, người này là ngươi Thiết Thần huynh đệ sanh đôi Thiết Cuồng Đồ, bất kể như thế nào, 2 năm sau đồ lòng, phải ủng có thần binh tiến tội. Chỉ có như thế, mới có thể phá vỡ thần long nhược điểm." Thiết Tâm Hàng đi qua Đế Thích Tiên lưu lại dưới tư liệu, mới phát hiện thần long có 7 nhược điểm, đồng thời chỉ có thần binh lợi khí mới có thể tiến hành bài trừ, thảo nào ở trong nguyên tắc Đế Thích Tiên, tụ tập kết 7 cầm trong tay thần binh nhân. Đi trước thần long đảo bên trên đồ long, bây giờ Thiết Tâm Hàng cũng chỉ có thể lập lại. Hoài Không nghe sau trong lòng có điểm hoài nghi, nhưng cũng sẽ không bởi vì người ngoài, cũng sẽ không nhận thức người sư phó này, dù sao Thiết Tâm Hàng trước sau đã thương Hoài Diệt, Thiết Thần há lại sẽ tin tưởng hắn lời từ một phía. Hoài Không lạnh lùng nói: "Nói bậy, lẽ nào ta sẽ liền sư phụ đều không nhận ra sao?" Nói đem trên lưng đường sắt thiên gián ném ra, này binh khí hình dạng quái dị, từ toàn thân vô số sắc bén tuyệt luân kỳ binh tổ hợp cấu tạo, một vòng tiếp một vòng, bình thường nút ở trong hộ, chỉ cần vận kình ném ra. Nhất thời, toàn bộ thiên tội thân hình khuyết trương triển khai, cả người lần đầy góc cạnh giữ tợn thiết long, đây là trôi so với Hỏa Lân kiếm càng thêm hung hãn, so với Tuyệt Thế Hảo kiếm càng thêm bá đạo thần binh, người thường căn bản khó có thể khống chế, thường thường khiến cho cái sau 2-3 chiêu, liền sẽ phải gánh chịu đến phản vệ. Nếu như nói toàn bộ Thiết Tâm đảo bên trên, võ công cao nhất, Thiết Tâm Hằng cho rằng Đường Trúc Hoài Không, cầm trong tay thiên tội chính hắn, trong sát na võ công tăng mạnh. Dĩ nhiên, ở Thiết Tâm Hằng trước mặt vẫn không đáng chú ý, đừng nói là thiên tội, dù coi như mặc vào thiên kiếp chiến giáp, cũng không coi vào đâu. Thiết Tâm Hằng vẫn là lăng không hư điểm chỉ một thoáng kinh khí của quyển, một đạo kiếm khí trên không trung sinh thành, giống như là khai thiên tích địa vậy đánh tới. Hoài Không mắt thấy kiếm này rất là sắc bén, tay cầm thiên tội bổ tới, chỉ nghe vang âm thanh, cả người bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, thiên tội cũng bị đánh bay, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói: "Thiết Cuồng Đồ, dẫn ta đi gặp dưới thiên kiếp chiến giáp a." Hắn không khách khí chút nào mệnh lệnh đứng lên. Thiết Cuồng Đồ nhãn thấy đối phương bảo chế đúng cách đem Hoài Không đánh bại, trong bụng đã tâm ý nguội lạnh, hắn rõ ràng bản thân không phải là đối thủ. Thiết Cuồng Đồ loại này nhân vật kiêu hùng, cũng sẽ không ngoan cố chống lại đến chết, chính là đại trượng phu coi được giãn được, lúc này thiên kiếp chiến giáp mặc dù không hoàn mỹ, nhưng coi như là có thể chịu được đánh một trận, như mình có thể mặc vào, chưa chắc không thể là bại, hắn đối với mình chiến giáp có lòng tin tuyệt đối. Thiết Cuồng Đồ gật đầu đáp: "Tốt." Nói miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, mang theo Thiết Tâm Hàng hai người đi trước, chế tác thiên kiếp chiến giáp mật thất, ba người trải qua 7 rẽ 8 quẹo, đi tới chỗ hoa huyền bên ngoài, chu vi tản ra cái này đủ mọi màu sắc hoa tươi, hương khí càng là trước mặt sông và mũi. Thiết Cuồng Đồ nói ra, thiên kiếp chiến giáp đang ở bên trong nói đi nhanh bước vào, phía sau còn theo Thiết Tâm Hàng, Lạc Tiên, Hoài Không đám người, bọn họ đương nhiên sẽ không làm cho sư phụ đơn độc đối mặt cái này địch nhân giống như thần, thân là Thiết Tâm đạo đệ tử, sẽ không có biết sợ chết. Thiết Tâm Hàng nghe xong gật đầu một cái, trong lòng của hắn rõ ràng, vì sao phía ngoài hoa tươi nhiều như vậy, thì ra chế tác thiên kiếp chiến giáp cần huyết tế, thường xuyên cần người sống tiên huyết, cho nên đảo bên ngoài ngư dân thường thường mất cuối cùng, trên thực tế là bị bắt tới nơi này, làm cho Thiết Cuồng Đồ bí mật ra chết. Chỉ vì nơi này mùi máu tanh, quá mức kinh người, phía ngoài hoa tươi, chẳng qua là che người hiểu biết mà thôi. Thiết Cuồng Đồ dẫn đầu đi vào trước, mấy người tiến nhập gió thổi không lọt trong mật thất, chu vi không khí trầm lặng, đồng thời oán khí kinh thiên, làm cho Thiết Tâm đảo người trên đều hết sức kinh ngạc. Đột nhiên ở chỗ mật thất chuyển khẩu chỗ, Thiết Cuồng Đồ dẫn đầu đi vào trước, đột nhiên ở bên cạnh cơ quan chỗ, chợt ấn xuống một cái, cả người lập tức nhanh chóng chạy hết tốc lực, đường đá trên đỉnh có khối đá lớn truy lạc, lại đem con đường phía trước đều lấp kín, lòng của mọi người tiếp theo sợ, không nghĩ tới đối phương còn có nghề này. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói: "Chỉ bất quá vùng vây dây chết mà thôi. Loại này nho nhỏ đá lớn, lại có thể nào vây khốn bọn họ đâu?" Một đạo kinh thiên kiếm khí, phản phất là dường như vạn kiếm tế phát, trong thời gian ngắn đem trước mặt đá lớn cho xuyên thấu, mấy trượng độ dày hòn đá bị xỏ xuyên ra. Lúc này Thiết Cuồng Đồ chợt chạy vội ra, nhưng thấy trên người của hắn ăn mặc khôi giáp màu đen, quanh thân quá nóng cháy bốc lên nhiệt diễm bên trong, gào thét như sấm, giống như là một con manh thú nhào tới trước mặt, công lực lại không phải bởi vì thụ thương hạ thấp, ngược lại có tăng cường. Thì ra Thiết Cuồng Đồ mắt thấy không phải địch thủ, sớm đã đánh lên thiên kiếp chiến giáp chủ ý, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng là miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát, hắn trước phải vượt qua nguy cơ trước mắt, bằng không dù coi như làm ra thiên kiếp chiến giáp thì có ích lợi gì đâu. Cho nên Thiết Cuồng Đồ quỷ kế lên đây, trước đám đông trận ở phía sau, lợi dụng cái này trong nháy mắt, quần áo nón này bắt đầu thiên kiếp chiến giáp, lúc này mới có cục diện trước mắt, nhìn lúc này Thiết Cuồng Đồ công lực đại trướng. Thiết Tâm Hằng cũng không khỏi giật mình, lúc này Thiết Cuồng Đồ có thể cùng Tuyệt Vô Thần cái này nhóm cao thủ so sánh với. Cái này thiên kiếp chiến giáp làm cho Thiết Cuồng Đồ sức chiến đấu ngạnh sinh sinh đích tăng lên cái cảnh giới. Thiết Thần, Thiết Cuồng Đồ, Thiết Chí ba người vốn là cửa sát sư huynh đệ, Thiết Thần say mê với võ công, Thiết Cuồng Đồ giỏi về đoán tạo, Thiết Chí lại tinh thông thiết kế. 30 năm trước, Thiết Thần, Thiết Cuồng Đồ, Thiết Chí ba người lấy được cho bọn họ sư phụ đường sắt thiên tội cấu tạo đồ, mỗi bên lấy được kỳ thiết một khối. Thiết Cuồng Đồ dùng thời gian 1 năm chế tạo trở thành thiên tội, bên ngoài hung thần bá đạo chỗ, so với Thiết Chí cấu tứ càng hoàn thiện, về sau chiến tích chứng minh, thiên tội so với Hỏa Lân kiếm càng hung bá, hắn tự cho là bằng cái này có thể thu được trưởng môn vị trí. Thiết Chí lại luyện chế đường sắt thiên gián dùng cho ước thúc cái này manh thú. Thiết Thần dùng kỳ thiết ở trên lòng bàn tay ấn ra một ấn, chứng minh hắn chi ở võ công, cho nên đường sắt truyền hắn sư môn tuyệt học tối cao luyện thiết thủ, 1 năm sau đường sắt chết, làm cho Thiết Lan lên làm trưởng môn. Thiết Cuồng Đồ trong quá trình này không thu hoạch được gì, có gì Thiết Chí tranh đoạt sư muội, bởi vì cuộc hiểu lầm, đi ở phía sau bên trên tà lộ, lúc này đem Thiết Thần nhốt ở trong mật thất. Chương 484, mượn dùng thiên tội. Lúc này thiên kiếp chiến giáp cũng chưa hoàn thiện, nếu như sau này đạt được tuyệt thế hảo kiếm, đồng thời đem thiên tội dung nhập trong đó nói, tuyệt đối sẽ là vị tử phụ cảnh giới cao thủ, đồng thời trong đó lực phòng ngự, sợ rằng so với thần tướng diệt thế ma thân, cũng không kém chút nào a. Thiết Tâm Hằng thấy rõ chiến giáp uy lực phía sau, trong lòng cũng khát vọng chế tác món, đương nhiên vào lúc này thiên kiếp chiến giáp, đối với hắn mà nói, cũng là không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng trên tay hắn có không ít tài liệu tốt, có thể hòa tan vào trong đó, đến lúc đó uy lực tất nhiên tăng gấp bội. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn là không cần dùng, nhưng đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, không thiếu nhất chỉ sợ sẽ là thời gian, dù sao có 500 năm thọ mệnh, đồng thời võ công của hắn sẽ còn tiếp tục đi lên, thọ mệnh cũng sẽ càng thêm đã lâu, dù sao có vạn giới châu ở. Đây là Thiết Tâm Hằng lớn nhất bảo đảm, có thể tùy ý ở còn lại thế giới, cướp đoạt mỗi bên cái thế giới bảo vật, tài nguyên, đồng thời cùng còn lại nhân vật chính kỳ ngộ. Mặc vào thiên kiếp chiến giáp Thiết Cung Đồ, chợt vọt tới, lúc này hắn tự tin công lực đại trướng, muốn đem đối phương bắt. Thiết Tâm Hằng mắt thấy manh thú một dạng Thiết Cung Đồ, chỗ đi qua, mặt đất bùn đất dường như gợn sóng cuộn cuộn, chấn động run rẩy nổ tung, chỉ là tùy ý nhớ quét ngang, liền như cùng là tử phủ cao thủ một kích, mặc dù nói rất tốt, nhưng đối với hắn mà nói cũng là kém xa. Thiết Tâm Hằng nội lực thôi động, chu vi chỉ một thoáng ngưng tụ thành chuôi cự kiếm, lấy khai thiên tích địa tư thế quét ngang qua, bốn phía nguyên bản thạch bích, lại như cùng thiên băng địa liệt giống nhau, hóa thành đá vụn nổ bể ra tới, nổ bắn ra vô số lợi kiếm, hướng phía Thiết Cuồng Đồ tập kích qua tới. Không gian chung quanh, tựa hồ cũng bị kiếm này cho vặn mèo, vô số kiếm quang, dường như vạn kiếm kỳ phát tư thế, xuyên thấu qua, cho dù là mặc trên người thiên kiếp chiến giáp Thiết Cuồng Đồ, cũng vẫn bị kiếm khí rót vào thân thể bên trong, ngũ tạng lục phủ tất cả đều gặp chịu đến bị thương nặng. Chí ít ở thời gian nửa năm bên trong, khó có thể lại sử dụng công lực, lúc này Thiết Cuồng Đồ như cùng chết rơi giống nhau, cả người lặng lặng nằm trên mặt đất, đồng thời trên người thiên kiếp chiến giáp, phảng phất cũng bị kiếm khí cho tàn phá, giống như lại tựa như thiên sang bách khổng giống nhau. Ba người đệ tử nhanh chóng đi ra phía trước. Tuy là Hoài không đối với Thiết Cuồng Đồ cách làm, trôi không ủng hộ, nhưng dù sao vẫn là sư phó của mình, lúc này hắn vẫn nhận thức vì người nọ chính là hắn chân chính sư phụ, ngược lại là Hư Diệt tâm lý có hoài nghi, đồng thời 90% khẳng định, người này chính là Thiết Cuồng Đồ, bất quá cũng chưa từng vạch trần. Bởi vì Hoài Diệt muốn tìm ra chân chính sư phụ tới, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, muốn gặp Thiết Thần hay đi theo ta đi. Hắn thần thức quét lướt dưới, phương viên gần ngàn mét trong phạm vi, bất kỳ người nào đều khó trốn quá thai mắt của hắn, ở cách đó không xa hắn cảm nhận được cổ hơi thở, như ác như lửa. Chỉ sợ cũng chỉ có tu tập luyện Thiết Thủ Thiết Thần, mới có như vậy nồng nặc hỏa diễm khí tức a. Ba người cũng không đần, trước mắt cái này nhân vũ công cao, đúng là hiếm thấy, cũng căn bản không có cần phải lấn lừa bọn họ, dù coi như đi một chuyến thì như thế nào, có nữa lúc này dường như không phải do bọn họ. Mấy người trải qua bảy rẽ tám quẹo, rốt cuộc đã tới Thiết Lao mặt trên, ở Thiết Tâm Hằng tâm thần cảm ứng được, dường như có thể thấy rõ ràng phía dưới này là cái gì tình huống. Thiết Thần là danh trường mãn dâu tóc hán tử trung niên, hắn độc thân cá nhân ngồi xếp bằng ở Thiết Lao bên trong. Cái này Thiết Lao hình như rượu ông, bốn chu toàn bộ phận là kim loại chế tạo tường đồng vách sắt, cố nhược kim thang, không gì phá nổi, duy nhất nhập khẩu thiết lên đỉnh đầu, nhưng bốn phía tường chân chuột không gì sánh được, đồng thời còn bị cái trường mãn răng bằng sắt đại quả cầu sắt gắt gao ngăn chặn, đang không có mượn lực dưới tình huống, căn bản không có thể đi lên. Trừ phi lại tựa như Thiết Tâm Hằng cái này nhóm cao thủ, bằng không cho dù là vô danh đám người, rơi vào trong đó, cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây chết. Thiết Thần trong lòng phải biết rằng, chính mình vô lực thoát khốn, cũng không có tùy ý dây rủa, đồng thời hắn ở chỗ này cũng có mấy tháng, bằng không tâm trí kiên nghị, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Đột nhiên Thiết Thần tựa hồ nghe được tự miếu, cái kia thiết bích kỳ dày vô cùng, lại là Thiết Tâm Đạo đặc biệt tay nghề, Thiết Thần tuy là luyện thành mới thành lập luyện thiết thủ, nhưng thân bên trên chúng kỳ độc, một thân công lực cũng không phát huy được mấy thành, bên ngoài chuyển tới rầm rầm âm thanh. Phía trên đại quả cầu sắt lại bị người trong thời gian ngắn cho kích hủy, như vậy cương ngạnh quả cầu sắt, dĩ nhiên hóa thành bụi, giống như là bột phấn giống nhau, từ phía trên trôi xuống, rốt cuộc là người nào lợi hại như vậy, dù coi như là Thiết Thần kiến thức mênh mông, cũng khó có thể tưởng tượng người tới võ công. Chỉ nghe mấy đạo thân thiết thanh âm truyền đến, sư phụ. Nguyên lai là Thiết Tâm Hằng đem đại quả cầu sắt hủy diệt, làm thấy Thiết Thần sau đó, những người này đối với lời nói mới rồi, đương nhiên sẽ không hoài nghi, lập tức chạy nhảy xuống, hướng Thiết Thần thỉnh an. Thiết Thần đang muốn câu hỏi, sau đó Hoài không lại nói nhỏ, đem dọc theo đường đi trần tướng, cho toàn bộ nói rõ, đồng thời mấy người thoát khốn về sau, lúc này liền hướng Thiết Tâm Hằng biểu thị cảm kích, đối với lần này hắn cũng không từ chối, thoải mái bị nhân tình này. Bất quá, cũng đưa ra yêu cầu của mình, hy vọng có thể đem thiên tội mượn dùng, đồng thời 2 năm sau giúp hắn chuyện. Cái kia vội vàng dĩ nhiên chính là Đồ Long, khoảng cách sợ may mắn kỳ hạn cũng chỉ có 2 năm rồi, hắn đương nhiên phải thật tốt chuẩn bị, 7 cái thần binh, phân biệt phá thần long 7 nhược điểm. Đồng thời thần binh có linh, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, có nữa Thiết Tâm Hằng cần bảo lưu phần lớn thực lực, tới tranh thủ Đồ Long sau Long Nguyên, cùng Long Huyết, nói tóm lại, long trên người đều là bảo vật vật, tự nhiên đều muốn thu vào tay. Đối với Thiết Tâm Hằng những yêu cầu này, Thiết Thần bị hắn đại ân, cũng không tiện chối từ, quan trọng nhất là Thiết Tâm Hằng lại trợ giúp Hoài Không tu tập luyện thiết thủ, như thế thì càng là đại ân, lúc này đã giúp đệ tử đáp ứng, Hoài Không đối với sư phó nói, tự nhiên không dám vi phạm. Thiết Thần mặc dù là cửa sắt môn chủ, nhưng đối với đoán tạo trên phương diện sự tình, thật vẫn không thể nói rõ lợi hại gì, so với Thiết Cuồng Đồ mà nói kém hơn chút, lần này Thiết Tâm Hằng chủ yếu là đem Thiết Cuồng Đồ chụp tới, cho mình sử dụng là được rồi, các loại, chờ, Thiết Tâm Đạo mọi người phát hiện, Thiết Cuồng Đồ tìm không thấy về sau. Càng là cho rằng Thiết Cuồng Đồ trốn, Thiết Tâm Đạo càng thêm cần phải tăng cường võ công, cho nên đối với Thiết Tâm Hằng đề nghị, một cách tự nhiên đáp ứng. Trên thực tế Thiết Cuồng Đồ là bị đưa vào vạn giới châu bên trong, hoàn thành chuyện của mình phía sau, Thiết Tâm Hằng lúc này muốn biểu thị ly khai. Chương 485, Đại Tà Vương. Dĩ nhiên, ở trước khi đi thời điểm, Thiết Tâm Hằng đem thiên tội mang đi, hắn cần mượn dùng vật ấy, đem bại vong chi kiếm chế tạo thành công, kiếm này vốn là tuyệt thế hảo kiếm song bảo thai huynh đệ, chỉ bất quá chưa có hoàn toàn chế tạo thành công, cho nên mới muốn dùng thần binh tiến hành đề cao. Chính là, thần binh có linh, chỉ cần là cực kỳ lợi hại binh khí, cũng sẽ không cho phép vũ khí khác lực áp chính mình một con, đến lúc đó tự nhiên sẽ phóng xuất ra bản năng, đồng thời đem đoán tạo binh khí một bước cuối cùng hoàn mỹ làm thành, nếu như đợi lát nữa cái hơn 10 năm, Bái Kiếm Sơn trang đoán tạo sư cũng có thể đem chuôi này thần binh chế tạo được, nhưng Thiết Tâm Hằng lại không có nhiều thời giờ như vậy, dù sao ở Đồ Long thời điểm, hắn còn phải dùng tới này binh khí, cho nên chỉ có thể nhờ vào đó học cấp tốc, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng thần binh. Mặt khác, trước đó Thiết Tâm Hằng còn muốn đem chuôi này tà đao mang tới, không sai chính là Đại Tà Vương, này tà đao có thể mở ra cựu không vô giới. Thiết Tâm Hằng trên tay có lấy Long Hồn đao, mặc dù có thể mạnh mẽ mở ra cựu không vô giới, nhưng chung quy không phải đao này địa bàn. Không có Đại Tà Vương giống nhau, ở bên trong hoàn toàn như ngư du thủy, đồng thời chỉ có thể ngắn ngủi mở ra, nhưng đã đến giờ phía sau liền sẽ tự động rời khỏi, chỉ vì sẽ phải chịu giao diện áp chế, đây cũng là Thiết Tâm Hằng trong 8 năm mặt, chỉ có thể thường xuyên tiến nhập cựu không vô giới, khó có thể vĩnh cựu pha trò ở lại bên trong. Đồng thời, Thiết Tâm Hằng trên tay Long Hồn đao, vận dưỡng lấy bên trên cổ ma long binh phách, hoàn toàn có thể mang Đại Tà Vương thôn vệ, đến lúc đó tiến hành đạo khách thành chủ, hoàn toàn trưởng khống cựu không vô giới, đợi ngày sau đem phong vân thế giới dung nhập vạn giới châu bên trong thời điểm, Thiết Tâm Hằng cũng có thể đem này cựu không vô giới dẫn vào bên trong đi, mặt khác bắt được Đại Tà Vương phía sau, cũng có thể dùng đến để cao thần binh bại vong chi kiếm. Lúc này có 4 chuôi hung binh, trong đó Thiên Tội, Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Hỏa Lân Kiếm, Kinh Tịch Đao, 4 chuôi thần binh đều tới tay. Nơi đây muốn nói dưới Kinh Tịch Đao, đao này vốn là hoàng ảnh binh khí. Năm đó, Thiết Tâm Hằng mang người xâm lược đảo quốc thời điểm, đem Đông Doanh Nhân gần như tiêu diệt, các loại, chờ, hoàng ảnh bế quan sau khi ra ngoài, mắt thấy Đông Doanh Nhân chịu đục, cũng liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Nhưng bị Thiên Đao Tống Khuyết cho đánh bại, chuôi này thần binh lợi khí cũng đã đến trên tay của hắn, nói cho cùng hoàng ảnh cũng không đáng coi trọng, thiên phú của hắn tuy là kinh người, tung hoành Đông Doanh nhiều năm chút nào không đối thủ, nhưng cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên tự nhiên thua ở Tống Khuyết, đồng thời liền bảo đao đều biến thành người ta. Có cái này 4 chuôi hung binh ở bắt được Đại Tà Vương phía sau, để cao bại vong chi kiếm, tự nhiên không thành vấn đề, mặt khác Đại Tà Vương đã từ đằng xa, từ từ trở tới, nghĩ đến sau đó không lâu có thể đã tới. Đợi đến Thiết Tâm Hằng phản hồi phía sau, liền làm cho nhân tương Thiết Cuồng Đồ khuyên bảo, làm cho hắn vì mình cống hiến, đồng thời liền ẩn cư ở Hoàng Lăng sau thiết trí, cũng bị hắn cho tìm đến thiết kế chiến giáp, mặt khác thì là Bái Kiếm Sơn trang đoán tạo sư, cũng ở chỗ này cấu tạo chiến giáp của hắn. Chỉ vì bộ kinh vân thu được tuyệt thế hảo kiếm nhận chủ, cũng thu được những người này tán thành, đối với cái này chúng có thể đánh tạo thần binh bảo khí nhân, Thiết Tâm Hằng tự nhiên là thập phần hoan nghênh, mặc dù nói là thuần phục bộ kinh vân, vậy do mượn quan hệ của hai người, mệnh lệnh những người này làm việc, cũng sẽ làm theo. Dù sao bộ kinh vân nói cho cùng, vẫn là Thiết Tâm Hằng thủ hạ, đồng thời không có 3 tháng vì hắn làm một chuyện, đặc biệt từ Thiết Tâm Hằng viễn chinh Đông Doanh trở về, đồng thời đem các loại người rình thần châu long mạch sự tình nói ra phía sau, thì càng là chiếm được lòng người. Dù sao hắn việc làm, là vì võ lâm tạo phúc. Tuy là trước đây đánh chết vô danh, làm cho Phong Vân hai người có điểm bằng khí, nhưng lần trở lại này cũng là không lời có thể nói, có nữa thần châu cả vùng đất, bởi vì có thiên quốc cất thúc, so với di vãng trong thời gian, lại là hòa bình rất nhiều, cho nên cũng sẽ không khiến cho hai người bắn ngược. Ngoài ra 4 cái hung binh tề tụ phía sau, Thiết Tâm Hằng cũng là thời điểm lấy ra Đại Tà Vương, đao này bị trấn áp khổ tâm đi nữa Phật bên trong, đồng thời cần dựa vào vô số tăng nghi, ngày ngày e hàng đêm tiến hành tụng kinh, mới có thể bảo đảm tà tính không việc gì, hắn ở cái này cái trên thế giới bố cục nhiều năm. Hiện tại những cái này Phật môn trong hàng đệ tử, tuyệt đại đa số đều là Thiết Tâm Hằng nhân, đồng thời đang đánh Đại Tà Vương chủ ý phía sau, cũng đã khiến người ta bỏ lấy, đây là một tòa cao 3 trượng Phật tượng, hắn thình lình đứng thẳng, quái dị là Phật tượng, cũng không phải là thông thường Phật tượng giống nhau, thần tình nghiêm túc. Tượng Phật này ngược lại là phó đau khổ thần tình, lúc này Phật tượng bị vận chuyển thiên sơn đỉnh, đồng thời trước khi đi còn có mấy trăm tên nhà sư ở bên cạnh niệm tụng lấy Phật kinh, trấn áp bên trong Đại Tà Vương, e sợ cho hắn sẽ xuất thế, nhưng Thiết Tâm Hằng ở chỗ này, vừa có Long Hồn đao ở, đương nhiên sẽ không sợ bị mở ra, dù sao lần này còn có một mục đích, chính là làm cho trên tay Long Hồn đao đem Đại Tà Vương hoàn toàn cắn nuốt hết, tốt có thể rất hoàn mỹ trưởng không cựu không vô giới, đến lúc đó bất luận cái gì thời gian cũng có thể mở ra, cũng mà còn có cá nhân cần hấp dẫn qua đây. Võ Vô Địch, không sai chính là người này, hắn ở Phong Vân thế giới chiến lực, chỉ sợ cũng là kim đan cảnh giới cao thủ, nếu như mình ở Đồ Long thời điểm, người này đột nhiên xuất hiện, vậy thất bại trong gang tấc, dùng võ nhà hòa thuận Đại Tà Vương ân oán, chỉ cần đến lúc đó thần binh xuất thế, hắn liền sẽ tới. Nguyên tắc trong Võ Vô Địch, ở Đế Thích Thiên tiến hành Đồ Long thời điểm, mặc dù không có xuất hiện, nhưng cuối cùng là biến dị nhân tố, cho nên Thiết Tâm Hằng không cho phép hắn xuất hiện, đầu tiên muốn đem đối phương đánh chết, hoặc là đánh cho tàn phế, hắn tự vẫn có bản sự này, cho nên hay dùng Đại Tà Vương, đưa hắn hấp dẫn qua đây. Đáng giá nói rằng chính là, Đại Tà Vương cùng Vũ Gia ân oán, đao này vốn là 300 năm trước võ tuệ, ở không phải cẩn thận tiến nhập cựu không vô giới bên trong, thu được kiếp vương, từ đó về sau giết hết giang hồ không địch thủ, tàn sát phạt hơn ngàn người, sau lại Vân Đính Thiên tay cầm thần đao nộ tịch tà chém giết võ tuệ. Đồng thời từ đó thu được kiếp vương, thế nhưng Vân Đính Thiên một nhà 36 cửa, lại trong vòng 2 ngày trước sau chết bởi ôn dịch bên trong. Vân Đính Thiên là trời mà chiến, vì Phật môn mà chiến, vì võ lâm chính đạo mà chiến, cuối cùng lại bị thiên ý cho trêu cợt, đồng thời bị thần Phật từ bỏ. Cực kỳ bi thương Vân Đính Thiên, đem trên tay nộ tịch tà cùng kiếp vương ngạnh bính, cuối cùng nộ tịch tà tại chỗ đã bị kiếp vương hủy diệt rồi, nó mà nhỏ, càng khảm nạm ở tà vương mặt trên. Bắt đầu từ lúc đó, nộ tịch tà hóa thành cùng tà, cùng kiếp vương tương hợp. Cái này cũng liền trở thành Đại Tà Vương. Chương 486, Tà Hung Kinh Thiên. Vân Đính Thiên tay cầm Đại Tà Vương phía sau, càng là trở thành bất thế ma đầu, tay hắn nắm Đại Tà Vương sáng chế Tà Vương thập kiếp, đồng thời hàng đi thiên hạ. Và Ma Hậu Vân Đính Thiên không chỉ có cùng trời là địch, người của hắn càng cùng Đại Tà Vương Hung Tà Hòa làm một thể, đang không ngừng sát phạt bên trong. Vân Đính Thiên lấy đáng sợ ma tâm, kết hợp chính mình siêu phàm tu vi võ học, chế không người có thể địch thiên hạ đệ nhất Tà Công, Tà Vương thập kiếp. Nhưng đang ở hắn hàng đi thời điểm, chính đạo bên trên lại ra khỏi một cao thủ, tức là Vũ gia tổ tiên Võ Vô Nhị. Võ Vô Nhị căn cứ một viên cứu thế chi tâm, tay cầm một thanh tuyệt thế thần đao thiên mệnh, phối hợp một bộ Vô Nhị đao pháp, cùng Vân Đính Thiên triển khai một hồi chính tà đại chiến. Trải qua 10 ngày 10 đêm ác đấu, ở sau cùng, Võ Vô Nhị lâm trận sáng chế dung hợp đi qua, 10 ngày 10 đêm song phương chiêu thức biến hóa. Chiêu này có thể dẫn động thiên lôi có 102 kỳ chiêu không thiên chi nộ. Cái này thức thuật ứng thiên mệnh, thiên nhân đao ba người hợp nhất có 102 kỳ chiêu, đang cùng Vân Đính Thiên Tà Vương thập kiếp ngạnh bình phía dưới, Võ Vô Nhị thiên mệnh đao không chỉ có chấn động thời, một thân cũng rơi vào đại hải, không biết tung tích. Vân Đính Thiên mặc dù Đại Tà Vương tụt tay, cánh tay gãy hết, nhưng vẫn còn tồn tại một hơi thở, hắn cùng bại liền lấy Đại Tà Vương tự sát mà chết, nhưng trước khi chết chớ chú diệt hết thế gian Phật pháp, ác nguyên rủa vừa ra, lập gặp thiên khiển, thi thể thảm bị đánh cái hình thần câu diện. Vân Đính Thiên dù chết, nhưng hắn diệt hết Phật môn độc chú, sinh tiền đối với trời xanh căm hận, vẫn ở lại Đại Tà Vương bên trên, sau đó, Phật môn cao tăng muốn đem Đại Tà Vương hủy diệt nhưng bất kỳ nỗ lực phá hủy cái này tuyệt thế tà binh người, tổng hội người bị thay bay vạ gió, chết không yên lành. Cuối cùng, chỉ có thể chế tạo một hộp sắt lớn đem Đại Tà Vương trấn áp. Mà Vũ gia hậu duệ cũng chịu Đại Tà Vương chớ chú, mặc dù không thiếu võ học kỳ tài lại có thập cường võ đạo, huyền vũ chân công, các loại, chờ, tuyệt học hoàn thế, lại chỉ có thể ẩn cư, không thể trong giang hồ dương danh lập vạn, tranh bá thiên hạ. Đại Tà Vương ngay từ đầu chính là chúng sinh đối với Phật môn đoán niệm sở tụ, lại thừa thiên địa khí vận, từ cựu không vô giới khăn đạn xanh cực các yêu ma, trưởng không cựu không vô giới cùng trời là địch, cụ bị thôn thiên diệt địa quỷ thần lui tránh vô thượng dáng vẻ bệ vệ, có thể nhiễu loạn nhân gian số mệnh thi triển chớ chú, đánh xuống tai họa. Cho nên này tà đao cực kỳ bất phàm, ở thiết tâm hằng trong lòng xem ra, đao này bình thừa chúng sinh đối với Phật môn đoán hận mà sống, bất kỳ người nào muốn bị phá hủy nó, đều sẽ phải chịu hai bay vạ gió. Vì sao nói như vậy đâu? Chỉ vì phong vân thế giới bản chất, trên thực tế chính là cá lớn nuốt cá bé. Mà tin Phật môn người, thời điểm đối địch, thường thường trước sẽ nhịn làm cho. Tỷ như nguyên tắc trong nhất phong, ở bị không giả Phật pháp phía sau, phong huyết bị cực đại áp chế, kết quả kém chút để hắn chết ở bộ kinh vân giới trưởng, còn mệnh đến Khổng Tử vì cứu hắn mà chết. Còn có thân là không hưởng bạn tốt vô danh, bởi vì tôn sùng Phật pháp lý niệm, tuy là đạt tới thiên kiếm cảnh giới, nhưng cũng không biết đi giết người, cho nên ở giao chiến thời điểm, trên người công lực khó có thể phát huy được, động một chút là bị người ta cho an toán, hơn nữa còn là nhiều lần. Vô danh nhìn như rất cường đại, nhưng ít có lấy ra được chiến tích, đồng thời liền thê tử chết ở phá quân trên tay, cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu dưới sự phẫn nộ, sau lại liền chưa từng nghĩ muốn gì đối phương, còn như không hưởng càng là chết ở phá quân trên tay. Toàn bộ phong vân thế giới bên trong Phật môn cao tăng, càng là đại đức cao tăng, lại càng không có kết cục tốt. Cái này cái thế giới võ đạo hàng đi, gần như mỗi võ giả trên tay đều lây dính tiên huyết, người yếu tính mệnh, giống như là con kiến hôi giống nhau. Ở cái này thế giới thờ phụng Phật môn người, bởi vì trên tinh thần bị mất cảm giác, nghịch lai thuận thụ thông thường cũng không có kết cục tốt, Phật môn chỉ có thể khuyên nhủ, nhưng không có cứu vớt thương sinh năng lực, lâu ngày, chúng sinh sẽ đối với bọn họ sản sinh đoán niệm, làm đoán niệm tích lũy càng ngày càng nhiều lúc, mới sẽ sinh ra gia đại tà vương. Nỗ lực dùng Phật pháp đem đại tà vương siêu độ nhân, cũng liền đã định trước biết vô công mà trở về, thiết tâm hằng nhìn Phật tượng bên trong, một cỗ càng ngày càng mạnh mẽ hung tà khí độ, đang muốn phá thể mà ra, hắn biết đây chính là đại tà vương. Thiết tâm hằng làm cho nhân tương trấn thủ đại tà vương nhà sư dọn dẹp sạch, đồng thời làm cho chính mình thủ hạ, mang theo cái này đại tà vương đi tới thiên sơn phía sau. Cũng không có lại để cho người tụng kinh chấn áp thôi. Cái chuôi này tà binh hắn chắc chắn hàng phục, theo hung tà khí độ càng lúc càng thịnh phía sau, toàn bộ tượng Phật nhan sắc đều biến thành màu đen, dường như ẩn chứa cái gì nhân vật khủng bố. Kèm theo hàng loạt thanh âm chói tai, toàn bộ thiên sơn đỉnh mặt trên, chỉ một thoáng đã bị hắc vân che lại, trận này chấn minh phảng phất minh trung tuyên cổ ác thú sự phẫn nộ rít gào, có tan nát tâm can, quỷ khốc thần hào lực lượng, ma âm xuyên não, trực thấu lòng người. Vô số giống như không khí tựa như bóng đen, từ Phật tượng bên trong từ từ thấm ra, chúng nó phá toái hư không, phảng phất là tràng ác mộng giống nhau, trong thời gian ngắn đã là phô thiên cái địa. Trong chốc lát tập cái thiên địa trở nên biến sắc bốn phía dường như sống lại giống nhau. Bầu trời hiện đầy vô số diện mục dữ tợn vặn vẹo ác ma luân huyết, trên mặt đất thì là từng cái ngoạ ngoại ma khuôn mặt tạo thành phập phồng núi thu, bầu không khí một mảnh hung tà kỳ quỷ. Hết thảy mắt thấy như vậy kinh người biến cố mọi người, đều có một loại mạt nhật lại sắp tới run rẩy kinh hãi cảm giác. Thiết tâm hằng nhìn không trung hắc ám, trong lòng ngược lại ngày càng mong đợi, lúc này không trung bóng đen, hội tụ thành một thanh ngoại hình đặc biệt phong nhận vặn vẹo, lưng mọc gai sắc hình thù kỳ lạ đại đao, từ Phật tượng bên trong phá thể mà ra, yêu ma rốt cục xuất thế. Thiết tâm hằng thấy phía sau khen, hảo hảo hảo. Nói đem trên kim đan luận dưỡng long hồn đao, ném tới, đao này dĩ nhiên hóa thành cái bên trên cổ ma long, trong nháy mắt đón gió xanh thành hơn 10 trượng, hướng phía trên bầu trời sinh thành đại tà vương mở ra máu tanh miệng lớn, nuốt vào. Trong sát na, quanh thân màu đen bên trên cổ ma long, mang theo tà ý đại tà vương, dĩ nhiên đang chậm rãi dung hợp, trên người của hắn hắc quang càng hơn, tại phía xa thiên sơn chân núi mọi người, chỉ có thấy được cái hắc long bay lượn, đồng thời hung thần kinh thiên, bọn họ lại cảm giác được rung động khí tức. Chịu đến mặt trên tà khí, hung thần ảnh hưởng, chân núi nhân, một thân công lực khó có thể phát huy đến lục thành. Thì ra Thiết Tâm Hằng biết dung nhập Đại Tà Vương trong quá trình, nhất định sẽ hết sức kinh người, cho nên làm cho mọi người tất cả đi xuống. Ở nơi này cái bên trên cổ ma long trên người, phảng phất khoác tầng ngọn lửa màu đen, hiện lên sợ ngạc quan mang, đây là Đại Tà Vương ngoan cường chống lại, hắc quang phảng phất tùy thời muốn từ hắc long trong thân thể phá thể mà ra. Chương 487, bại vong chi kiếm. Hung tàng ngọn lửa màu đen tỏa ra ở ma long quanh thân bên trên, khiến nó thoạt nhìn càng thêm tà dị. Đại Tà Vương tuy là cái này cái thế giới, chúng sinh đối với Phật môn đoán khí kết quả, nhưng là gần gần tại phong vân thế giới bên trong, là chuôi hiếm có thần binh lợi khí, như ở còn lại trong thế giới, cũng không tính gì. Nói cho cùng, Đại Tà Vương trung quy chỉ là siêu võ thế giới kết quả, nếu như đặt ở viễn cổ thời kỳ, chỉ là món phàm nhân lợi khí, trái lại Thiết Tâm Hằng trên tay Long Hồn Đao, ẩn chứa trên đầu cổ ma long, ở cái này cái thế giới có uy năng lớn lao, có thể mạnh mẽ mở ra cựu không vô giới. So với Đại Tà Vương mà nói, mạnh lên không chỉ một bậc, dù coi như nó ở làm sao phản kháng, cũng khó mà chạy trốn bị Long Hồn Đao cắn nuốt hạ chẳng, đồng thời thôn phệ Đại Tà Vương Long Hồn Đao phía sau, khiến người ta nhìn một cái càng là tà khí lâm nhiên, trong này lấy được chỗ tốt, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đại Tà Vương tất cả năng lực, toàn bộ đều bị Long Hồn Đao lấy được, trong đó bao quát cái kia vô địch thiên hạ tuyệt thế tà công, Tà Vương thập kiếp, đồng thời ngày sau tiến vào cựu không vô giới bên trong, xem như là hoàn toàn như cá gặp nước, quan trọng nhất là bởi vì Long Hồn Đao sớm đã nhận chủ. Lúc này dù cho bởi vì Đại Tà Vương trở nên càng thêm hung tà không gì sánh được, lại cũng sẽ không tiến hành phản vệ, nói tóm lại, thu hoạch xem như là vô cùng lớn a. Một lúc lâu qua đi, không trung Long Hồn Đao rơi xuống, lại bay thẳng đến Thiết Tâm Hằng trên tay, đây chính là thần binh thông linh hiệu quả. Lúc này Thiết Tâm Hằng trên tay Long Hồn Đao, nhìn như quanh thân hắc mang tận che lại, trên thực tế chỉ là trở nên nội liễm mà thôi, chỉ cần chân khí của hắn tiến hành thôi động, đao này uy lực cũng là kinh thiên, dù sao Đại Tà Vương vốn là nghịch thiên mà chiến, lúc này Long Hồn Đao cắn nuốt hết nó phía sau. Tổng thể mà nói, xem như là đạt được toàn bộ nó năng lực, trong đó Thiết Tâm Hằng cũng kinh ngạc với Tà Vương thập kiếp quỷ dị, xuyên thấu qua Long Hồn Đao phía sau, hắn cũng nhận được phần này truyền thừa, bất quá cái này Tà Vương thập kiếp vô cùng lợi hại, còn phải muốn tìm một người thử một chút, bất quá nghĩ đến hắn lập tức sẽ đến đây đi. Thiết Tâm Hằng khổ tâm chờ đợi người, tự nhiên là thập cường vũ giả võ vô địch, nguyên tắc trong Đại Tà Vương là thông qua võ vô địch trợ giúp Tuyệt Tâm lấy được Đại Tà Vương. Trên thực tế là võ vô địch muốn bằng thực lực của chính mình, hôn bại cầm trong tay Đại Tà Vương nhân, đồng thời bài trừ vũ gia thời đại chớ chú. Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, lúc này chính mình lấy ra Đại Tà Vương phía sau, vị này thập cường vũ giả nhất định sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó cũng có thể đi giải quyết hắn, miễn trừ chính mình tại Đồ Long thời điểm lo lắng người này ở sau lưng đúng tay, miễn hắn giống như Đế Thích Thiên như vậy, trăm phương ngàn kế lại thất bại trong gang tấc. Bất quá, tại trước đây, Thiết Tâm Hằng cần đem bại vong chi kiếm đúc lại, hắn mượn vài chuôi thần binh lợi khí, liền làm muốn đề cao ra kiếm này, đến khi ở Đồ Long thời điểm, vì mình phát huy được tác dụng, lúc này hắn thu thập Đồ Long thần binh, đã rất xa như vậy đủ rồi. Nhưng muốn bài trừ những người này không đi lên sân khấu, tay cầm thần binh nhận dấu thực lực, miễn đến lúc đó có người đục nước béo cỏ, còn như Đồ Long binh khí, cũng đã có tuyển trạch, hiện tại chỉ kém chế tạo bại vong chi kiếm, dựa vào chúng thần binh đến giúp đỡ đề cao, kiếm này là tuyệt thế hảo kiếm song bảo thai huynh đệ. Kiếm này là bái kiếm sơn trang tổ tiên ngạo nhật, từng liên cùng 10 tên chú kiếm sư, muốn dùng một khối nghìn năm hàn thiết rèn đúc. Một thanh trên đời sợ hãi than kiếm dùng tới tiêu diệt nóng bỏng hỏa kỳ lân, bọn họ làm bằng đệ một thanh kiếm, chính là bại vong chi kiếm, cũng tuyệt thế hảo kiếm hình thức ban đầu. Nhưng ở kiếm sắp thành chi tế, tham dự đúc kiếm 10 tên chú kiếm sư bên trong, lại có 9 tên trước sau bị bại vong chi kiếm trong hung bại giết vong khí độ hình khắc đến chết, cấu ngạo nhật cùng còn sót lại một gã chú kiếm sư, vung tha chú thành trôi này chí hung chí ác kiếm, cùng sử dụng còn lại nửa khối hàn thiết. Y lìa bại vong chi kiếm kiếm hình, chú thành một khắc trôi tuyệt thế hàn kiếm, tức sau này tuyệt thế hảo kiếm. Chưa chế tạo xong bại vong chi kiếm, bị bái kiếm sơn trang hậu nhân ngạ bái, với bái kiếm sơn trang kiếm trùng bên trong chôn giấu cổ đồng trong linh cữu một lần nữa thu được. Ngạ bái đem lần nữa rèn đúc nhập nhiều năm phía sau, cuối cùng chú thành kiếm hình. Bại vong chi kiếm chỗ tinh túy kiếm hồn từng bị một vị chú kiếm sư đánh cắp, cũng đem nấp trong tiểu long đoạt kim đao bên trong. Thẳng đến kiếm hồn bị lún vào đến bại vong chi kiếm dưới trôi kiếm phía sau, bại vong chi kiếm mới chính thức sinh ra. Còn như tiểu long đoạt trên kim đao tinh túy, ở 3 tháng trước đã bị Thiết Tâm Hằng tìm được, lúc này chỉ còn đúc kiếm cửa ải cuối cùng, hắn nhìn trên tay hung kiếm, một cỗ hung bại giết vong khí độ nhập vào cơ thể truyền đến. Thảo nào thông thường đoán tạo sư môn sẽ bị cái này hung khí cho khắc chết, cũng là chẳng có gì lạ. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, đem bại vong chi kiếm đầu nhập sớm đã chuẩn bị kiếm trong lò, lại đem trên tay kia tiểu long đoạt kim đao tinh túy lấy ra, đồng dạng đưa qua, lúc này bỗng nhiên vung tay lên, bốn chuôi hung binh chợt bay lên, lại đồng thời cắm ở trên tảng đá, thần binh xuất thế. Cái này bốn chuôi thần binh rõ ràng là Thiên Tội, Hỏa Lân kiếm, Tuyệt Thế Hảo kiếm, Kinh Tịch đao, thần binh trở về vị trí cũ, tự có thiên địa giao cảm, bốn chuôi hung binh trỗi lên không ngừng, tương xứng, bốn cổ khí chất khác nhau sát khí hung uy xen lẫn nhau tranh phong sao động, trung quanh tràn ngập. Trong chốc lát bốn phía hết thảy lợi kiếm binh khí đều phát ra trận trận bén nhọn cộng minh, lại tựa như ở phụ họa, vừa tựa như ở sợ hãi. Cây cối lá rụng như mưa, cỏ dại dồn dập héo rũ, đổ, vô số túc chim sợ bay, lại dồn dập từ không trung ngã rơi xuống mặt đất, không hề có bất kỳ động tĩnh gì, đúng là bị này cổ ngập trời uy sát rõ ràng hủ chết. Năm đó bại vong chi kiếm, tuyệt thế hảo kiếm vốn là vì đối phó Hỏa Kỳ Lân, lúc này đối với Hỏa Lân kiếm, ngược lại là có lớn vô cùng ý, chỉ nghe kiếm trong lò truyền đến ong ong kiếm minh âm thanh, phảng phất là kiếm trở về ứng mới, thần binh đều cũng có linh, đồng thời cực kỳ kiêu ngạo. Chúng nó quyết không cho phép có còn lại binh khí vượt lên trước chính mình, bốn cổ hung binh sát khí giao nhau, Thiết Tâm Hằng thấy hỏa hầu thượng sứ không nhiều lắm, chẳng ở cho những thứ này binh khí, tới lên một cây đuốc, nghĩ đến đây phía sau, trên tay Long Hồn Đao, dường như hiểu chủ nhân tâm tư. Dĩ nhiên trực tiếp bay, đồng thời truyền đến ong ong tiếng vang, một cỗ kinh ngạc hung sát chi khí, đem từ Long Hồn Đao bên trên phát ra, hướng phía bốn phía thần binh áp bách tới, nếu dùng những vũ khí này bên trong, trôi này lợi hại nhất, tự nhiên đương chúc Long Hồn Đao. Xứng nhận đến Long Hồn Đao khiêu khích phía sau, trên tảng đá bốn trôi hung binh, không ai nhường ai, mỗi người bộc phát ra hung sát chi khí. Chống đỡ trên đao hắc dị sát khí, cùng ra thiên một dạng ánh sáng màu đen. Canh thứ nhất, hôm nay bị cúp điện, mới tới điện, ta trước mã bên trên canh một, đợi lát nữa còn có. Chương 488, thập cường vũ giả. Kiếm lộ ở trên bại vong chi kiếm, bị áp bách khí thế nặng nhất, chỉ vì thanh kiếm này vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, ở nhiều lần sắc kích dưới, quả nhiên bại vong chi kiếm, phát ra đua tiếng tiếng, dường như trở nên lớn hơn, đây là thần binh muốn thành hình nhịp điệu, sợ rằng không kém một thời ba khắc a. Đột nhiên chỉ nghe oanh âm thanh, kiếm lộ ở trên nham tương nổ tăng ra, năm chuôi hung thần thần binh, dĩ nhiên hội tụ thành đoàn, đang chậm rãi ngăn cản long hồn đao bên trên, phát ra sợ người khí thế, lúc này long hồn đao, phảng phất là cái dương nhanh múa vút cự long. Phía dưới năm chuôi hung binh tụ tập, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, long hồn đao mặt trên tán phát hung tà sát khí, giữa lúc này long hồn đao ở trên khí linh, muốn tản mát ra cường đại hơn áp bách lực, khiến cái này hung binh tiến hành khuất phục, nhưng bị Thiết Tâm Hằng ngăn trở. Nói cho cùng, những thứ này đều là Thiết Tâm Hằng thủ hạ nhân, sử dụng binh khí, nếu như thần binh lòng tin chịu đến thất bại, tương lai dùng thời điểm đối địch, có lẽ sẽ sản sinh cái gì bóng ma, cho nên không cần thiết như vậy tiến hành bức bách, lúc này đổ long thần binh, rốt cục xem như là tệ tiểu. Trong đó bại vong chi kiếm giao cho Phó Thải Lâm dùng, dù sao cũng là theo Thiết Tâm Hằng lão nhân, nghĩ đến dựa vào Dịch Kiếm đại sư bản lĩnh, cộng thêm ở phong vân thế giới bên trong tu tập nhiều năm, một thân kiếm thuật tu vi, dù coi như so ra kém Thiên Kiếm Vô Danh, nhưng cũng sẽ không chênh lệch khá xa. Cho nên cái này bại vong chi kiếm tuy nói hung tà, vậy do mượn Phó Thải Lâm bản lĩnh, hoàn toàn có thể hàng phục, còn như kinh tịch đao đã sớm quy về Tống Khuyết sử dụng, đao này cũng ở Hoàng Ảnh sau khi chết, bị hắn hoàn toàn hàng phục, có thể nói là thập phần thuận theo. Lần này Đồ Long sử dụng thần binh, theo thứ tự là Thiên Tội, Hỏa Lân kiếm, Tuyệt Thế Hào kiếm, Tuyết Ẩm Cung đao, Thiên Nhận, Tham Lang, đồng thời những người này toàn bộ đều nghe theo Thiết Tâm Hằng mệnh lệnh, trong đó Phá Quân đơn độc kiểm giữ hai thanh thần binh, có thể nói là phúc duyên phía sau không gì sánh được a. Ở Thiết Tâm Hằng nghĩ đến mạn gạ trong Tuyết Ẩm đao, đều chưa từng xuất hiện ở Đồ Long trên chiến trường, lúc này thiếu rơi kinh tịch đao, vừa lúc có thể bù đắp tiến lên, còn như Thiên Đao Tống Khuyết, Tả Vương Thạch Chi Hiên, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, những người này toàn bộ đều biết đi vào. Đồng thời còn không chuẩn bị động thủ, đến khi gặp phải đột phát tình huống, hai cái tay cầm thần binh lợi khí tử phụ cảnh giới cao thủ, cho dù là kim đan cảnh giới nhân vật, cũng có thể ngăn cản cái một chốc. Thiết Tâm Hằng còn có nhiều nữ nhân, cái võ công cũng không yếu, trong đó mặc dù phần lớn là bình hoa, nhưng cũng không thiếu hảo thủ, tỉ như Võ Chiếu, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Đông Phương Bạch, Vu Hành Vân đám người, rất nhiều là trên võ lâm đích hảo thủ, thêm trên có vạn giới châu cái này đại lợi vũ khí ở, nghĩ đến lần này Đồ Long sẽ vạn vô nhất thất a. Đột nhiên có cổ hám người khí thế tới gần, làm cho Thiết Tâm Hằng trong thời gian ngắn tỉnh ngộ lại, chỉ sợ là có đại địch tới rồi, đồng thời người tới võ công không kém, một cỗ khí thế kinh người từ không trung xẹt qua, rất xa thì có trùng thiên sơn điệu phi tuyệt cảm giác, người này thế tới cực nhanh cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là ở ngự không phi hành. Cái này hiển nhiên là kim đan cảnh giới cao thủ, ở đối phương dò xét mình thời điểm, Thiết Tâm Hằng cũng âm thầm nhìn về phía hắn, đây là một tấm như đao khắc ra mới cạnh lãnh ngạnh dung nhan, vóc người của hắn khiến người ta nhìn một cái liền hiện uy mạnh mẽ, mạnh mẽ, mắt sáng như đuốc, cả người chứa đầy sức bật. Ở nam tử nửa gương mặt che đậy ở nồng đậm rơi má đồ bên trong, hai tròng mắt lóng lánh sắc bén quang mang óng ánh trong suốt. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, nghĩ đến các hạ liền là năm đó cùng Vân Đính Thiên chống lại Vũ Gia hậu nhân a. Trong võ lâm hảo thủ, đồng thời đối với mình cảm giác hứng thú, chỉ sợ cũng liền võ vô địch a. Dĩ nhiên, võ vô địch là đúng Thiết Tâm Hằng trên tay Đại Tả Vương cảm thấy hứng thú, bất quá vào lúc này Đại Tả Vương cũng sớm liền trở thành quá khứ thức, thân là võ vô nhị hậu nhân, bởi vì đối kháng Đại Tả Vương người bị huyết chú, cho nên Vũ Gia gia truyền tuyệt tâm, tuy là có thể tiếu ngạo giang hồ, nhưng lại không thể liên quan đến giang hồ, bằng không tỷ như không thể chết giả, đồng thời Vũ Gia hậu nhân bởi vì huyết chú, bình thường là nhỏ yếu nhiều bệnh, hoặc là trước thiên lung ách có thật. Bất quá càng là dưới loại tình huống này, Vũ Gia càng không có bị vận mệnh cho đánh bại, ngược lại khơi dậy bọn họ ý chí bất khuất. Dù coi như Vũ Gia người đời sau khó có thể tu tập võ công, đồng thời không cho phép liên quan đến giang hồ, có thể không trở ngại bọn họ nghiên cứu võ học, lúc đầu làm như võ vô nhị truyền vào, tự nhiên có lợi hại truyền thừa, bộ kia vô nhị đao pháp trải qua mấy đời người thôi diễn, biến thành 10 bộ có 102 kỳ công. Theo thứ tự là: đao, thương, kiếm, kích, đổng, quyền, trưởng, chân, chảo, chỉ. Cái này 10 bộ có 102 võ công, cùng xưng thập cường võ đạo. Hơn nữa vì phá huyết chú, bọn họ còn lực nghiên cứu dịch kinh huyền lý, sở hữu cực cao tạo nghệ. Sau lại Vũ Gia huyết chú phá giải không ít. Đồng thời đản sinh ra võ vô địch loại này tuyệt thế kỳ tài, được trao tặng thập cường võ đạo, người này lại tiến hơn một bước, chế một bộ kế chia làm ngoại gia cùng nội gia vô thượng võ học Huyền Vũ chân công. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phá giải, Đại Tà Vương lưu lại dưới huyết chú, biện pháp duy nhất chính là đưa nó hủy diệt. Cho nên Thiết Tâm Hằng nỗ lực làm cho Đại Tà Vương hấp dẫn võ vô địch qua đây, lúc này mắt cũng là đã tới, trước mắt cái này nhân loại quả nhiên tới. Võ vô địch đáp, không sai, ta là Vũ gia hậu nhân, Đại Tà Vương có hay không ở trên tay của ngươi hắn cũng thẳng thắn thừa nhận. Đối phương liếc mắt liền nhận ra mình, thật ra khiến võ vô địch trong bụng kinh ngạc. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, ở, cũng không ở trong lòng cũng của hắn bức thiết hy vọng đánh một trận, chỉ có như vậy mới có thể không hề băn khoăn đi Đồ Long, dù sao có người như vậy, thật sự là quá lớn biến số. Long Nguyên đối với bất kỳ người nào đều sẽ có lấy sức hấp dẫn rất mạnh, nghĩ đến trước mắt võ vô địch cũng không liệt vào a. Võ vô địch sau khi nghe, hỏi ừm. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, Đại Tà Vương đã không tồn tại trên đời, bây giờ chỉ còn lại có ta bảo đao Long Hồn Đao. Thiết Tâm Hằng nói đem trên tay Long Hồn Đao lấy ra, một loại kinh người hùng tà khí độ lan tràn ra, cùng Đại Tà Vương trên người cũng không hai dị, lúc này Long Hồn Đao thay Đại Tà Vương tất cả, tự nhiên cũng có bộ phận này nhân quả. Nếu như võ vô địch muốn bài trừ huyết chú, chỉ có thể đem kiểm giữ Long Hồn Đao Thiết Tâm Hằng đánh bại, mới có thể hoàn thành gia tộc này suốt đời nguyện vọng, nhưng hắn cũng không phải là dễ trêu nhân vật, so với nguyên tắc trong Tuyệt Tâm nhưng là cường lên thật nhiều, đồng thời con bài chưa lật càng là liên tiếp xuất hiện. Cho nên, cái này đã định trước sẽ là chàng lợi hại đại chiến, Thiết Tâm Hằng lại càng không có chút nào lùi bước, mọi người có lập trường của cá nhân. Phần 2, hôm nay cứ như vậy đi. ngày mai canh tư bồi thường mọi người, xin lỗi, thật sự là điện báo quá muộn. Chương 489, võ đạo ý cảnh. Võ Vô Địch thấy Long Hồn Đao phía sau, mặc dù không biết Đại Tả Vương vì sao tiêu thất, nhưng gia tộc hắn huyết chú lại vẫn còn ở, muốn phải đưa tay nắm này thần binh nhân cho đánh bại, lạnh lùng nói, "Tốt, nghĩ đến ngươi biết ta Vũ gia cùng Đại Tả Vương ân oán, bọn ta làm qua chẳng a?" Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười nói, "Đây là tự nhiên. Ta cũng muốn nhìn một chút đánh bại Đế Thích Thiên Võ Vô Địch, đến cùng có gì ngạo nhân bản lĩnh. Bất quá nơi này không phải chiến đấu nơi, ta môn hay là đi trên mặt biển a? Nếu quả như thật ở Thiên Sơn đỉnh ăn ảnh đấu, sợ rằng cung điện của mình cũng sẽ bị rỡ xuống a." Cho nên, Thiết Tâm Hằng hy vọng có thể ở cái địa phương không người, đồng thời không có bất kỳ ngoại lực quấy rầy dưới tình huống, thông thông khoái khoái cùng Võ Vô Địch chiến đấu kịch liệt, dù sao đi tới cái này cái trên thế giới, duy nhất làm cho hắn tận hứng đại chiến, chính là cùng Bất Kỳ Đại Xà, Đế Thích Thiên chiến đấu kịch liệt. Lúc này Võ Vô Địch tuyệt đối so với Đế Thích Thiên mạnh lên một bậc, tự nhiên có thể quá đà đánh nhau. Quả nhiên nghe những lời này phía sau, Võ Vô Địch đương nhiên sẽ không phản đối, đáp, "Tốt." Hắn Vũ thị nhất tộc người, nhiều năm nguyện vọng, liền sẽ ngay lập tức muốn thực hiện. Hai người thân hình đằng không bay lên, giống như là khỏa lưu tinh giống nhau, phá vỡ phía chân trời, đi tới một lát sau, rốt cuộc đã tới chỗ gió êm sóng lặng trên mặt biển, chu vi chỉ có hàng loạt thủy triều tiếng, nghĩ đến không có bất luận người nào quấy rối, lúc này tất cả mọi người có thể buông tay chân ra, thỏa thích đánh một trận. Hai người ngưng thần nhìn về phía đối phương, dồn dập đều ở đây xúc lực, đột nhiên Võ Vô Địch động, 10 đạo sắc bén gió xoáy như báo táp vậy bay lên, kéo vô số đao thương kiếm kích vũ khí, phô thiên cái địa hướng Thiết Tâm Hằng chỗ của tới, chung quanh sóng biển chỉ một thoáng sôi trào mãnh liệt. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau ngầm hạ giật mình, quả nhiên có thể đánh bại Đế Thích Thiên Võ Vô Địch, tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó, đối phương chẳng những thế tiến công chi mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, trong đó càng ẩn chứa vô số khó lường biến hóa, hắn biết đây là một thân thập cường võ đạo ý cảnh, bao hàm ở trong đó. Ở bên trong này đã có quyền trưởng hồn hậu bằng bạc, có chỉ trảo nhẹ nhàng khó lường, có đao kiếm nhuệ khí trùng thiên, vô kiên bất tồi, lại có súng kích gậy gộc đại khí tung hành, quét ngang thiên hạ trong chốc lát không chỗ nào không có mặt đao quang kiếm ảnh phá thiên liệt không, chân trưởng quyền chỉ giống như làn sóng lớn tập tiên. Những thứ này kinh khí hội tụ vào một chỗ, giống như là nghìn vạn con chiến mã đồng thời mẹ xe đét tung bay tới, phương viên vài dặm sóng biển, dường như biến thành sôi trào bắt đầu, lại đang không ngừng phập phồng, mỗi lần tiếng nổ vang đều phát sinh ùng ùng âm thanh, chấn động đoạn sơn nhạc giống nhau. Võ Vô Địch tuy lợi hại, nhưng Thiết Tâm Hằng nha không kém, nhưng thấy hắn nội lực thôi động, một đạo cự kiếm trên không trung hội tụ mà thành, vô số bọ sóng bị cuốn bắt đầu, phản phất hóa thành là vạn tiễn tề phát tư thế, tiến lên đón Võ Vô Địch đao thương kiếm kích, phát sinh ùng ùng đình thai nhức có cấm thanh. Chỉ một thoáng, trên mặt biển chịu đến kình khí va chạm, phản phất là đầu có thể nguyên viên đạn giống nhau, lại đưa tới giả thiên một dạng biệt gầm, đem phụ cận tiểu đảo đều bao phủ lại. Mặc dù ly khai Thiên Sơn đỉnh, nhưng dù coi như là ở chỗ này đánh nhau, chỉ sợ cũng phải lan đến gần không ít người a. Bọt sóng từ không bên trong rơi xuống phía sau, trong lúc này Võ Vô Địch cũng không có công kích, đồng thời đang giận vô cùng tập trung dưới, đối phương dĩ nhiên tạm thời dừng tay, thừa này chi tế, Thiết Tâm Hằng cũng không có động thủ, chỉ nghe Võ Vô Địch lạnh lùng nói, ngươi vì sao không phải cầm ra binh khí của mình? Võ Vô Địch muốn đánh bại, là cái kia tay cầm Đại Tả Vương địch nhân, do đó hóa giải ra tộc huyết chú, tuy là Đại Tả Vương tiêu thất, nhưng người trước mắt lại cũng không lấy ra, đến lúc đó dù coi như đánh bại hắn, cũng khó mà phá giải Vũ gia huyết chú. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nở nụ cười, hắn đối với Vũ gia huyết chú nhất thanh nhị sở, tự nhiên đoán được Võ Vô Địch tâm tư, thản nhiên nói, nếu như ngươi có bản lĩnh để cho ta dùng đao, ta tự nhiên sẽ lấy ra, đến lúc đó ngươi cũng có thể lĩnh giáo Tả Vương thập kiếp, bất quá điều kiện tiên quyết là xem bản lĩnh của ngươi. Thiết Tâm Hằng nói đến câu nói này thời điểm, ngón tay chậm rãi cử động, đây chính là hắn ẩn dấu bài, Hữu Tình Thiên Địa Kiếm 23, hắn rõ ràng sở Võ Vô Địch lợi hại, cho nên vừa mới bắt đầu liền vận dụng bản lĩnh thật sự, dù sao hai người như không sử dụng tuyệt chiêu, sợ rằng chiến cái 3 ngày 3 đêm, đều khó phân ra thắng bại a. Một kiếm này, Nhật Nguyệt tinh thần, quang hoa tất nhạt. Một kiếm này, huyết ngưng thiên ảm, thiên địa thất sắc. Một kiếm này, diệt thiên tuyệt địa, không thể cản phá. Một kiếm này, vũ trụ càn khôn, tất cả đều đọc lại. Giờ khắc này, Võ Vô Địch cảm thấy nguy hiểm, kèm theo không gian chung quanh bị đọc lại, trong mắt hắn, Thiết Tâm Hằng thân ảnh trở nên quang hoa bốn phía, cả người đều hiện lên ánh sáng màu vàng, khiến người ta có loại nhức mắt cảm giác, đồng thời có lấy cổ kinh khủng sát khí đang lan tràn khắp nơi ra. Một kiếm này, ở vô hình không có thế, sáp nhập vào không gian, thời gian, vượt ra khỏi loài người phạm chủ, bắt đầu hướng về viễn vông tiên đạo vô hạn tới gần. Tất cả sinh mệnh tại loại này trưởng khống hết thảy vô thượng trong kiếm thế, cũng bắt đầu mất đi đối với tự ta tâm linh trưởng khống. Không có có một thanh âm nào, có chuyện vật đều bị ở khủng bố kiếm thế tạo thành vô hình bình chướng bên trong, trong tầng mây ù ù tiếng sấm, biển gầm tiêu quyển tiếng sóng, đều biến thành kịch câm phụ đề, triệt để trầm mặc xuống phía dưới. Liên vô hình ánh mặt trời cũng vô pháp siêu thoát một kiếm này, không trung mơ hồ có thể thấy được vô số tia sáng giăng khắp nơi, chiếu sáng từng viên một ở trong không khí ngưng trệ bất động không quan trọng bụi bặm, nhưng cũng đồng dạng đọng lại trên không trung, lại đang phủ quang lực ảnh gian không thể nghịch chuyển ảm đạm xuống. Thời không ngưng trệ, yên lặng như tờ, đại âm hy thanh, đại tướng vô hình. Thì dường như trời xanh cũng không muốn cái này siêu trần thoát tục tuyệt diệu kiếm chiêu chỉ có thể trôi qua liền mất, liền kéo lại thời gian con ngựa trắng này dây cương, khiến cho giờ khắc này sáng lạn ngưng bỗng nhiên, khiến mọi người có thể thấy rõ phát sinh tất cả. Nhưng Võ Vô Địch so với Đế Thích Thiên mà nói, cũng là nhiều hơn mấy phần kiên nghị, đồng thời ở võ đạo mặt thiên phú kinh người, nguyên thần của hắn trong phút chốc xuất hiếu, đây là một cái người tí hon màu vàng nóng, hắn thi triển ra thủ đoạn của mình, tiến lên đón không gian ở trên mũi kiếm. Hữu Tình Thiên Địa Kiếm 23 cùng hơn 10 đạo sắc bén vô cùng chiêu ý, bộ dạng đụng vào nhau, bộc phát ra oanh oanh liệt liệt rung động tiếng. Giờ khắc này Võ Vô Địch gần như phát huy ra tự thân tất cả chiến lực, đem nhiều năm khổ luyện thập cường võ đạo, đồng thời mỗi thu ý cảnh đều tại đây bên trong. Hai người đánh nhau, trong sát na mây đen che trời, bộc phát ra thanh âm, càng là giống như sấm sét giống nhau, làm cho người ở ngoài xa căn bản không dám tới gần. Canh thứ nhất, hôm nay canh tư, bồi thường hôm qua thiếu canh một. Chương 490, Tà Vương thập tiếp. Trong sát na hai cái nhân nguyên thần trở về vị trí cũ, Thiết Tâm Hằng không hư hao chút nào trở lại, ngược lại là Võ Vô Địch trên mép hàm chứa búng máu tươi, nhưng coi như là cực kỳ bất phàm, ở Hữu Tình Thiên Địa kiếm 23 dưới, có thể sống được mệnh tới. Phải biết rằng ngoại trừ Đế Thích Thiên bên ngoài, ở dưới chiêu này có thể nói là bách chiến bách thắng. Dù cho đụng với Thiên Kiếm Vô Danh, cũng là một kích liền bại địch, còn như Đế Thích Thiên có thể còn sống, đó là bởi vì hắn có 2000 năm, vận dưỡng Phượng Hoàng Nguyên Thần vô cùng cường đại, cộng thêm Phượng huyết hộ thể, so với thường nhân tự nhiên muốn lợi hại chút, nhưng Võ Vô Địch cũng không có những thứ này. Cho nên, Võ Vô Địch có thể ở Hữu Tình Thiên Địa kiếm 23 dưới sống, cũng tính là hết sức lợi hại, lần này cũng là nguyên vẹn thấy được, Võ Vô Địch thập cường võ đạo, luận bàn đã xong rồi, là thời điểm xuất ra chân chính bản lĩnh, bằng không tiếp tục đấu nữa, cũng khó mà đánh bại hắn. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, "Tốt, không hổ là Võ Vô Địch, kế tiếp nhìn ngươi có bản lĩnh gì." Nói đem trên tay Long Hồn đao xuất ra, hắn lúc này mới đạt được Tà Vương thập kiếp, nếu Võ Vô Địch muốn nếm thử một chút, tất nhiên là đáp ứng hắn thỉnh cầu, có nữa tốt đối thủ khó tìm. Long Hồn đao rốt cục xuất thủ, Võ Vô Địch chớp mắt liền bị kéo vào Cựu Không Vô Giới, hai người ở mảnh này tinh thần không gian bên trong, sắp sửa thi triển ra quyết chiến cuối cùng, nơi đây nó là thế gian chỗ tệ. Trong một ý nghĩ, hư không vô tận đều bị thiên thiên vạn vạn vặn vẹo mặt người, dạ xoa, tu la, ác ma, quỷ quái sợ tràn ngập tràn đầy, dù coi như là Võ Vô Địch cũng đụng phải thôn vệ, dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng nếu ý chí không phải kiên định người, trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Lúc này Võ Vô Địch trải qua kiếm 23 phía sau, trên mép còn di lưu lấy tiên huyết, nhưng hắn vẫn không có đi trả lao, cao thủ đối chiêu, không dám chút nào phân tâm, mặt khác trong bụng đối với kiếm thánh tuyệt chiêu, cũng coi trọng một chút, bằng không hắn ý chí võ đạo rất mạnh, chỉ sợ sớm đã bại vong. Vừa rồi cái loại này cầm cố không gian cảm giác, làm cho Võ Vô Địch quanh thân đều khó nhúc nhích, đồng thời lúc này mắt thấy địch quân xuất ra Long Hồn đao, mặt trên ẩn chứa cùng với chính mình vũ ra huyết chú, chỉ có đem đối phương cho đánh bại, mới có thể tiêu trừ hết, cho nên hắn không thể lùi bước, cho dù là trên người bị thương. Lúc này lại bị kéo vào Cựu Không Vô Giới bên trong, không thể nghi ngờ đối phương ưu thế tăng rất nhiều, dù sao ở chỗ này địch quân là chân tránh sân nhà, nhưng hắn vẫn là chiến ý ngang nhiên, vì mình vũ ra tương lai, tuyệt đối không thể lùi bước, đồng thời nhất định phải thắng mới là. Ta, Võ Vô Địch là vô địch thiên hạ, nếu đó là một ý niệm chúa tể địa phương, bằng vào tín niệm của mình, nhất định có thể sáng tạo ra vô địch thiên hạ thần binh. Lúc này trên lưng hắn thiên mệnh đao, dường như cũng nương theo cùng với chính mình tín niệm ra khỏi vỏ, phảng phất chiếu sáng toàn bộ giao diện. Đây là trôi đại đao, đao dài ước chừng dài 9 thước, đầu đao khảm có tần long thôn nguyệt đồ toàn thân tản mát ra hàn quang, huyết tinh khí nồng hậu, sợ là cái này dưới đao vong hồn đã vô số kể, nhưng không hiện chút nào tà khí, mà là hiện ra hết cương trực uy vũ. Chỉ là một thanh đao, cùng long hồn đao đụng nhau, tự nhiên là nhiều không bằng, nhưng theo thiên mệnh đao sau khi xuất thế, Võ Vô Địch trên lưng từng trôi thần binh, dĩ nhiên tại cùng lúc lấy ý niệm huyền hóa ra tới, có đao, thương, kiếm, kích, đồng, quyền, trường, chân, chảo, chỉ. Những thứ này đồng thời vừa vặn phối hợp Võ Vô Địch thập cường võ đạo, những thứ này toàn bộ là ý hắn niệm sở biến thành vũ khí, như vậy mới miễn cưỡng chặn lại, Cựu Không Vô Giới bên trong long hồn đao khí thế, nhưng là có loại lung lay sắp đổ bộ dạng, xem ra không kiên trì được bao lâu. Nhưng Thiết Tâm Hằng cũng không có tăng cường long hồn đao khí thế, muốn bằng vào chân ướt chân giáo thắng, trên tay binh khí rốt cục chạy, long hồn đao sở đến địa phương, hư không dường như bị đao phong xé ra, lộ ra một cái nhìn như không có vật gì, hỗn độn một mảnh. Trên thực tế phảng phất hiện đầy vô số diện mục giữ tận vặn vẹo ác ma luân huyết, tà mị hằng hưng thịnh, như ác ngộng một dạng hung tà kỳ quỷ không gian tới. Thiết Tâm Hằng quát lên, Tà Vương ngũ kiếp ma Phật bản nhược. Ban ngược ý, ở phạm văn ngón giữa là đại trí tuệ. Lục đạo luân hồi trong tương sinh, chỉ có được bản nhược giả mới có triệt để giải thoát thành Phật khả năng. Chỉ một thoáng, phạm âm Phật vận dụ hoặc lòng người, chiêu này triệu hồi ra nhiều biểu hiện giả dối. Tà Vương thập kiếp, một kiếp so với một kiếp lợi hại, rất nhiều cao thủ khó khăn chịu qua phía trước tứ kiếp, lại thường thường thua bởi đệ ngũ kiếp phía dưới. Làm những người này tự cho là đối với Tà Vương thập kiếp chiêu thức biến hóa, đã đều hiểu rõ ở trong lòng thời điểm, theo đại Tà Vương vặn bẹo đường đao phá chiêu lúc. Kết quả cuối cùng chính là mạc danh kỳ diệu tự sát mà chết, đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Rất nhiều Vân Đính Thiên thủ hạ người hy sinh, đều là cầm trong tay chính mình đã vặn bẹo biến hình binh khí, đem chính mình cắt thiết hầu phá bụng tự sát, hơn nữa trước khi chết còn treo móc lòng tin ở hung, trí tuệ vững vàng mỉm cười. Tiểu chết này quỷ dị khiến người ta thâm kinh đảm hàn. Thiết Tâm Hằng trong lòng rất rõ ràng, trước mắt Võ Vô Địch công lực cao, đúng là hiếm thấy cực kỳ, cho nên mới ra tay chính là Tà Vương ngũ kiếp ma Phật bản được, trước mặt chiêu thức nếu vô dụng, cái kia cũng không cần phải thi triển, vừa mới bắt đầu chính là tuyệt sát. Võ Vô Địch chỉ cảm thấy chu vi phạm âm chân trận, đồng thời biến ảo vô cùng quỷ dị, công lực của mình càng là đột nhiên tăng mạnh, phất tay là được đem địch nhân giết hết, đang muốn thi triển thủ đoạn thời điểm, đột nhiên trong lòng cả kinh, như lần này dưới sự công kích đi, sợ là tự sát thân vong a. Võ Vô Địch nghĩ thông suốt những thứ này phía sau, trung quanh phạm âm trong nháy mắt tiêu thất, ngay sau đó long hồn đao phá toái hư không mà đến, trên tay hắn thiên mệnh đao như chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, cùng đối phương long hồn đao chạm vào nhau, đệ một thanh đao không đủ phía sau, lại là cái trưởng đoạt đón đánh lên đây. Nhiều lần qua đi, Võ Vô Địch rốt cục đem thế tiến công tăng giả, đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi, cái này ma đầu Tà Vương thập kiếp quả nhiên lợi hại. Thiết Tâm Hằng tự nhiên không chỉ ngắm một kích này, là có thể đem Võ Vô Địch lấy xuống, Tà Vương lục kiếp cuồng tàng ngất trời. Một đao này đã cụ bị cùng loại kiếm 23, cái loại này nhắm thẳng vào đại đạo, bóp méo phép tắc năng lực, xa siêu việt hơn xa bình thường võ công khái niệm phạm chủ. Phương viên trong vòng trăm trượng, tất cả sự vật vận hành phương hướng, về phía trước biến thành hướng về sau, phía bên trái biến thành phía bên phải, hướng về phía trước biến thành xuống phía dưới, hướng ra phía ngoài biến thành hướng vào phía trong, thiên địa vạn vật vận chuyển, toàn bộ phương pháp trái ngược. Võ vô địch đao thương kiếm kích, dĩ nhiên tại toàn bộ đi ngược chiều, hướng trên người của mình đánh tới. Chương 491, không thiên chi nộ. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt chiêu, Tà Vương thất kiếp cửu thiên lôi di chuyển, ở cửu không vô giới bên trong hội tụ mà thành, bầu trời biến thành cuồng bạo không đào đại lôi bạo, từ trong hư không thoáng qua sinh thành, bên trên để vật tiêu, dưới quán hải uyên, hướng phía Võ vô địch cửu lôi vành đỉnh mà đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa, vạn vật đều đã ảm đạm phai mờ, gần chỉ sót lại vô cùng phích lịch điện mang lóng lánh giao thoa, phảng phất đã hóa thành lôi điện tứ ngược vũ trụ, cũng may đây là cửu không vô giới bên trong, như ở bên ngoài đã sớm đưa tới, trong thiên địa dị biến, đối mặt như vậy cường công, Võ vô địch đương nhiên sẽ không thúc thủ vô sỉ. Tà Vương lục kiếp cuồng tà ngất trời có thể đối với người bình thường lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở kim đan cao thủ trước mặt, lại là căn bản vi bất túc đạo, những thứ này nghịch chuyển tới vũ khí, trong sát na bị hắn một lần nữa vào tay, nhưng mà trên bầu trời lôi kiếp, lại là chân chánh đại địch, nếu không thể đủ muốn phương pháp miễn trừ, thực sự khó có thể thắng trở về cục diện. Năm đó Vũ gia tổ tiên cùng Vân Đính Thiên đánh một trận, kỳ thực vẹn vẹn đến rồi Tà Vương thất kiếp cửu thiên lôi di chuyển, liền sớm đã phân ra sinh tử. Vân Đính Thiên tuy là dùng lôi động cửu thiên lợi dụng thiên đạo chế tài lực giết hết đối thủ, nhưng dù sao thiên đạo khó lấn, Vũ gia tổ tiên thừa thiên mệnh phó thác, lấy thiên mệnh đao trái lại hấp tụ thiên lôi oai, chuyển hóa thành nhất thức siêu việt lôi động cửu thiên khung thiên chi nộ. Cái này mới có thể trọng thương Vân Đính Thiên, làm cho hắn lấy đại Tà Vương tự sát mà chết, cho nên thiên mệnh đao vốn là có hấp tụ thiên lôi đặc tính, lúc này ở cửu không vô giới bên trong, Võ vô địch lại là muốn cố kỹ trọng thi, thiên mệnh đao ở trên người hắn, trong sát na trở nên quang mang và trượng. Trên bầu trời quần quần kiếp lôi lại đang không ngừng hút vào, thiên mệnh đao quang mang chiếu sáng, toàn bộ cửu không vô giới không gian, nó lôi kiếp lực chứa đầy phía sau, trái lại dùng chiêu này to lớn đao khí hối tụ lôi điện, đỉnh thiên lập địa. Thiên mệnh đao phảng phất hóa thân trở thành xanh tiên chi trụ, cái hải chi lương, thần tích kinh thế, cái kia hùng hậu thân đao tản mát ra vô cùng vô tận phích lịch đao khí, tịch quyển cả khôn. Võ vô địch quá to, không thiên chi nộ. Một đao này mang theo vô tận lôi kiếp, chém ngang thiên địa. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau nở nụ cười, biết rõ nguyên tắc chính hắn, tự nhiên rõ ràng năm đó Võ vô nhị cùng Vân Đính Thiên trong miệng chi chiến, lúc này cho nữa đối phương cố kỹ trọng thi cơ hội, liền sẽ không sợ sệt hắn không thiên chi nộ, tay cầm long hồn đao trước mặt bổ tới. Một đầu bên trên cổ ma long hư ảnh, ở nơi này cựu không vô giới bên trong sinh thành, đồng thời phát ra trận trận long ngâm tiếng, nó mở ra chính mình mưa tầm tạ miệng lớn, dĩ nhiên đem mãn thiên kiếp vân nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Một đao này đơn giản là long trời lở đất. Thiết Tâm Hằng cười lạnh nhạt nói, tiếp ta một chiêu nữa, Tà Vương cựu kiếp vạn tà phủ sinh. Hắn cũng không có lần lượt thi triển chiêu thứ 8, chỉ vì cái kia thức là phòng thủ nhất chiêu. Tà Vương bắt kiếp bốn tình quý nhất, này thức là Tà Vương thập kiếp bên trong duy nhất nhất thức thủ chiêu, nhưng có một loại mê hoặc là người đầu độc thương sinh tà dị lực lượng, đã là thủ chiêu, cũng là một loại ý đang tích góp nổi lên lực lượng chiêu thức. Nhưng ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, liền căn bản không cần thi triển, hắn muốn là mãnh liệt thế tiến công, đem Võ vô địch cho hoàn toàn tăng dã. Một thức này vạn tà phụ sinh, chỉ cần là trong thiên địa bị cửu hận sợ chúa tể thương sinh, chỉ cần là từ oán niệm thúc đẩy lực lượng. Dường như một người chịu đến trong thiên địa nhất không công bình, nhất không có thiên lý, nhất vô nhân tính đối đãi, đang mượn đao múa biểu đạt chính mình mãnh liệt nhất oán độc cùng hận ý ngập trời. Oán trời bất công, oán bất bình, oán thương sinh tầm thường, oán đến thiên hoàng địa lão. Hận trời, hận đất, hận tận thiên hạ thương sinh, hận đến sông cạn đá mòn, thương khung hủy diệt. Cái này là năm đó Vân Đính Thiên, oán trời xanh vô đạo, lập nên chiêu thức. Long hồn đao là có thể xuyên thấu qua cựu không vô giới, đem oán hận cùng lực lượng chuyển cho mượn lại tới, dùng cho giết hết địch nhân, bất quá, vạn tà phù sinh uy lực, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế mà thôi. Chu vi từng cái người, dĩ nhiên tạo thành bức chân dung. Phong thần thối, bài vân trưởng, thiên xương quyền, luyện thiết thủ, thực nhật kiếm pháp, sát phá lang phân biệt từ nhất phong, bộ kinh vân, tần xương, hoài không, đoạn lãng, phá quân đám người, đồng thời thi triển ra muốn võ vô địch đánh tới. Từng cái như huyễn lại tựa như thực sự ngưng thể, không ngừng từ long hồn đao trên người phân hóa đi ra, vô cùng vô tận, hàng ngàn hàng vạn, phô thiên cái địa. Bọn họ không hề vẹn vẹn có du hiệp võ giả, mà là nông phu thợ săn, thương nhân bán hàng rong, văn nhân mặc khách, nha dịch đầy tớ, mẹ mìn phu nhân, ngoan đồng chi nhi, tăng lữ đạo nhân. Vô luận nam nữ lao hấu, nghèo hèn phú quý toàn bộ bao quát trong đó. Thế nhưng vô luận bọn họ là thân phận như thế nào, là lai lịch ra sao, bây giờ mỗi một người đều đầy cõi lòng oán hận, sẽ rách giả nhân giả nghĩa ra, đem nội tâm nguyên thủy nhất dã man nhất xấu xí nhất một mặt thỏa thích phát tiết, diễn dịch ra một màn không thể tưởng tượng nổi, lại vừa tựa hồ đương nhiên, tràn đầy thù hận cùng bất đắc dĩ hồng trần phủ sinh vẽ. Từng cái nào tới thương sinh phía sau, đều ẩn tàng một đạo tà ý đao kính, khí thế, tư thế mỗi người không giống nhau, hoặc mau lẹ như lưu tinh thiểm điện, hoặc phiêu giật như chân trời phù vân, hoặc cương mãnh như thạch phá thiên kinh, cuối cùng biến hóa, trong nháy mắt ngàn bộ dạng. Vô số lực đạo ảnh hưởng lẫn nhau giao ngồi dưới, lập tức sinh ra không thể ân nghị lực lượng khổng lồ, đối thủ giống như là trong sóng gió kinh hoàng run rẩy bãi cầu sinh một chiếc thuyền con, tùy thời đều có bị xé thành phấn vụn khả năng. Võ vô địch chịu đến phong vân thế giới chúng sinh công kích, cái này là bởi vì chúng sinh đối với Phật môn đoán niệm sinh ra, để cho người kinh ngạc con mắt là, ở long hồn đao bên trên càng là huyễn hóa ra một người, dĩ nhiên là Võ vô địch, hắn đối với thiên địa cũng có oán khí, cho nên tự nhiên không thể tránh được. Võ vô địch thấy lúc này phía sau, quát to, ngươi có oán khí, hận trời xanh bất công, gặp ngươi tàn sát vô tội liền không oán hận, còn có gặp ngươi huyết chú độc hại, 300 năm vũ gia liền không oán hận. Hắn tức giận như sấm sét, đem cửu không vô giới cho chấn động long trời lở đất. Trong sát na, thiên mệnh đao ra khỏi vỏ, trôi này đao mang theo cố quần quần chính khí, đao khí lực không, phát ra trận trận sấm sét tiếng, phảng phất là hàng ma vệ đạo giống nhau, bộ kinh vân, nhiếp phong, đoạn lãng đám người, chuyển hóa vì hư ảnh, ở nơi này thức mạnh mẽ đao ý dưới, dĩ nhiên trở nên hôi phiên diệt. Dù coi như là long hồn đao mặt trên, sở huyễn hóa ra võ vô địch, đã ở chiêu này mạnh mẽ đại tín niệm dưới, hoàn toàn hôi phiên diệt, dĩ nhiên không có bất kỳ phản kích, có thể thấy được chiêu này lợi hại. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau ám nói tiếng được, lúc này làm thi triển một chiêu cuối cùng. Chương 492, cuối cùng quyết đấu. Tà Vương thập kiếp tà tuyệt thiên dưới. Trong sát na, Võ Vô Địch chỉ cảm thấy bốn phía vạn vật thuộc về không, nhìn như trống rỗng, nhưng lại phảng phất không phải trống rỗng, cái kia mảnh nhỏ trống rỗng ở chỗ sâu trong lại phảng phất tận tàng, vô cùng vô tận dơ bẩn cùng mục. Thối giữa không phải da thịt, không phải huyết cốt, mà là một cái càn khôn, một cái thế giới. Nhưng đáng sợ cũng không phải là hân thiên mùi hôi, mà là mùi hôi bên trong tích chứa một loại sâu tận xương thủy tuyệt vọng, lạnh lẽo, trống rỗng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có loại cảm giác này. Đây là một loại cô độc tịch đừng, làm ngươi bị vạn vật quăng đi, trong thiên hạ chỉ còn cá nhân thời điểm, biết là cảm giác gì. Võ Vô Địch mặc dù là tuyệt thế kỳ tài, sáng chế huyền vũ chân kinh, đồng thời thập cường trong võ đạo ý cảnh siêu quần, nhưng khi chịu đến toàn bộ cựu không vô giới áp bách phía sau, mang đến trầm trọng cảm giác, cũng không phải đơn giản như vậy. Dù coi như là kỳ tài ngút trời chính hắn, cũng cảm thấy nhẹ nhẹ cô độc. Đồng thời, khí tức chung quanh khiến người ta tuyệt vọng, đợi đến sinh ra cái ý niệm này phía sau, Võ Vô Địch tâm thần đã dao động, lập tức hắn lại hét lớn nói, "Không phải, ta Võ Vô Địch sao lại vây ở chỗ này?" Nói tay cầm thiên mệnh đao, khiến cho ra bản thân mạnh nhất công kích, Không Thiên Chi Nộ. Nhưng mà, Không Thiên Chi Nộ có thể bổ ra tất cả, lại không có cách nào bổ ra mảnh này trống rỗng, tất cả liền như rơi vào hư không, giống nhau không có chút ý nghĩa nào, không có bất kỳ đáp lại. Võ Vô Địch thân thể dần dần bị tuyệt vọng, lạnh lẽo, trống rỗng cấp bao dung xuống, cuối cùng không có lại phát ra cái gì động tĩnh. Chiêu này Tà Vương thập kiếp tà tuyệt thiên giới, cũng là đem Võ Vô Địch hoàn toàn giải quyết rồi. Thiết Tâm Hằng mắt thấy thân ảnh của địch nhân ở mảnh không gian này sau khi biến mất, cuối cùng từ cựu không vô giới bên trong đi ra, lúc này Võ Vô Địch thần tình nhãn ở đâu, cả người truy lạc dưới đáy biển, cũng là thần hồn tiêu tán. Cựu không vô giới tuy là tinh thần thế giới, nhưng ở bên trong bị thương tổn, vẫn biết mang ra ngoại giới tới, lúc này Võ Vô Địch bị tiêu diệt, tự nhiên khó có thể đứng vững trên mặt biển, nhìn cái này đáng giá tôn kính đối thủ. Thiết Tâm Hằng vung tay lên, Võ Vô Địch thân hình bay. Cuối cùng mai một ở trên bờ biển, chuyến này cuối cùng cũng đem Võ Vô Địch giải quyết rồi, ngày khác tiến hành đổ long thời điểm, Thiết Tâm Hằng cũng có thể cảnh gối vô ưu, cũng hay yên tâm đi cướp đoạt Long Nguyên, đến lúc đó chỉ cần đem Long Nguyên luyện hóa, cho dù là cùng Phong Vân thế giới bên trong, cường đại nhất thần ma giao thủ. Thiết Tâm Hằng cũng có nắm chắc, đây đối với hắn thống trị Phong Vân thế giới cũng sẽ càng thêm thuận lợi, còn có Long Nguyên công hiệu, ở tứ đại thủy thú bên trong cường đại nhất, đến lúc đó hiệu quả chắc chắn sẽ khả quan, đem Võ Vô Địch thi thể vùi lấp phía sau, hắn nhanh chóng chiêu Thiên Sơn đỉnh bên trên bay đi. Thiết Tâm Hằng thân hình xẹt qua chân trời, giống như là không trung có khỏa lưu tinh bay qua, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền đã đạt đến Thiên Sơn đỉnh bên trên. Lúc này trên đỉnh núi, mây đen che trời, năm chuôi thần binh hung sát chi khí giao tụ chung một chỗ, phát sinh oanh oanh liệt liệt âm thanh. Thì ra Thiết Tâm Hằng ở bại vong chi kiếm chế tạo thành phía sau, cũng là quên thu, khiến cho trên đỉnh núi hung sát chi khí trở nên bộc phát nồng nặc, đồng thời bởi hơi thở của hắn, ở trên đỉnh núi biến mất không thấy, chân núi mọi người đã đi lên, lặng lặng chờ mấy chuôi thần binh. Mặc dù nói những thứ này binh khí hung sát chi khí phi thường khủng bố, nhưng đối với tử phủ cảnh giới cao thủ mà nói, cũng là không đáng giá nhắc tới, trước đây làm cho mọi người không nên lên núi, trên thực tế là sợ chính mình sẽ cùng Võ Vô Địch ở Thiên Sơn đỉnh bên trên chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới đối phương như vậy phối hợp. Nguyện ý theo Thiết Tâm Hằng đi tới trên mặt biển, chờ hắn đường cũ trở về về sau, mọi người đã ở trên đỉnh núi chờ, mắt thấy hắn vô sự phía sau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thiết Tâm Hằng là thiên quốc chủ kiến, thiếu rơi lời của hắn, cả cái quốc gia thì có nguy cơ. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, yên tâm, ta không sao. Nói vọt lên hạ xuống, vung tay lên, năm chuôi thần binh phi lạc ra, trong đó tất cả hung khí đều trở lại chính mình chủ nhân trên tay, chỉ có thiên tội chủ nhân Hoài Không cũng không ở nơi này mặt. Còn như bại vong chi kiếm, Thiết Tâm Hằng sớm đã nói ra, làm cho Phó Thải Lâm sử dụng kiếm này, còn lại hung khí chủ nhân tất cả đều ở đây chỗ, tự nhiên sẽ đường cũ trở về đi. Mọi người vớt trên tay thần binh, chỉ cảm thấy dường như trước kia không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Bất quá, nói tóm lại là thay đổi tốt hơn, trong lòng của mọi người đều rất cao hứng. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, được rồi, ta muốn trở về đi. Lúc này tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, có thể nói vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Chỉ chờ sợ may mắn chi niên, thần long xuất thế. Thiết Tâm Hằng thuộc hạ cường binh hán tướng, từng cái đều đang sắn tay áo lên, chuẩn bị ở đồ long thời điểm đại chiến một trận, chỉ vì thần long trên người đều là bảo bối, cái kia long huyết, thịt rồng những vật này cũng đại bổ, chỉ muốn tiến hành dùng ăn, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đến lúc đó thần long chí ít vài chục trượng, nhiều như vậy thịt rồng, long huyết, Thiết Tâm Hằng sẽ không toàn bộ từ mình dùng, xuất ra 4 phần chi cho xuất lực thủ hạ, khác 2 phần 4 tiến cho mình nữ nhân, sau cùng 1 phần 4 thì làm cho hắn từ mình dùng. Thiết Tâm Hằng nữ không ít người, cho nên cần phân phối chút cho các nàng, đến lúc đó cũng có thể đột phá cảnh giới, đồng thời tăng tuổi thọ của mình. Dĩ nhiên, muốn đột phá kim đan cảnh giới vẫn có chút khó khăn, bất quá chí ít có thể thay đổi thể chất. Còn như Long Nguyên, Thiết Tâm Hằng thì dự định độc chiếm, dù sao đồ tốt như vậy, đương nhiên muốn để lại cho mình, những người khác cho dù là muốn phản đối, có thể ở người cường giả này vi tôn thế giới, căn bản là không có bất kỳ nhân quyền. Thiết Tâm Hằng chỉ có tiến nhập cảnh giới cao hơn, mới có thể ở còn lại trong thế giới thu được thứ càng tốt, phân phối cho nữ nhân của mình, thủ hạ, dù sao 10 cái kim đan cảnh giới cao thủ, sợ rằng đều không phải là nguyên anh cấp địch thủ, thà rằng như vậy, chẳng tất cả tốt tài nguyên dùng ở trên người của mình. Mặt khác những cái này long huyết, thịt rồng, nghĩ đến đối với Thiết Tâm Hằng hiệu quả cũng sẽ không có bao lớn, cho nên mới phải quá độ hảo tâm phân phối cho những người khác, mặc dù như thế, nhưng ở chúng người trong lòng, đối với trên thân rồng huyết nục vẫn là hết sức chờ mong. Một ngày này, đúng là vẫn còn muốn tới, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, Thiết Tâm Đảo ở trên Hoài Không, ở một năm sau, rốt cục luyện thành luyện thiết thủ, nếu nguyên tắc bên trong đế thích thiên có thể trợ giúp hắn luyện thành, Thiết Tâm Hằng tự nhiên cũng có thể, đồng thời tốc độ còn càng mau mau. cũng chỉ có mấy tháng, mặt khác chính là ở đi đồ long phía trước, Thiết Tâm Hằng còn muốn đi vào địa phương kiếm giới. Chương 493, kiếm giới mở ra. Thủy Hoàng kiếm là mở ra kiếm giới chìa khóa, năm đó ở lấy Vạn Kiếm Quy Tông thời điểm, Thiết Tâm Hằng liền từ kiếm tông bên trong đã lấy ra, đồng thời mấy năm nay dùng thần thạch gia trì ở trong đó, năm đó đá này biến thành chiến bát, càng là một kiện siêu cấp vũ khí, nhưng bị hắn đoạt lại. Sau lại, Thiết Tâm Hằng nghĩ đến chính mình không có đem tiện tay binh khí, cho nên liền lấy Thủy Hoàng kiếm tới dùng, đồng thời làm cho Vạn Giới Châu trong Thiết Linh hỗ trợ chế tạo được. Thần thạch ở bốn trong đá cường đại nhất, Thủy Hoàng kiếm ở đá này gia trì dưới, cũng là uy năng tăng gấp bội. Dù coi như so ra kém Thiết Tâm Hằng Long Hồn Đao, nhưng là trên lệch không xa, đồng thời kiếm này là mở ra kiếm giới chìa khóa, năm đó võ công của hắn tuy cao, nhưng tiến nhập kiếm giới bên trong cũng không có toàn thân trở lui nắm chặt, cho nên thủy trùng chưa từng mở ra, nhưng bây giờ lại bất động. Lúc này Thiết Tâm Hằng trưởng không cựu không vô giới, đồng thời trên người con bài chưa lật rất nhiều, cho nên xông vào kiếm giới bên trong, hắn là có thêm vạn phần nắm chặt, cộng thêm khoảng cách đổ lòng chỉ còn 3 tháng, hắn khẩn cấp muốn tăng chút thực lực, đến lúc đó cũng sẽ còn có bảo đảm. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, đem Vạn Giới Châu trong Thủy Hoàng kiếm lấy ra, kiếm này toàn thân trong suốt chân chuột, chân khí rót vào bên trong phía sau, ngược lại sẽ bị nó cho hấp thu, so với bại vong chi kiếm, tuyết ẩm cùng đao các loại, chờ, thần binh, kiếm này ngược lại là sắc bén rất nhiều, đồng thời vô cùng sắc bén. Kiếm giới là vì bất thế cường giả, sáng tạo ra được thế giới, nguyên tắc bên trong ở mạn gạ phong vân ba ra mặt, vô danh, mộ ứng hùng, võ vô địch, đều tiến vào bên trong đi, còn lại bộ kinh vân, kiếm thần, dịch phong đám người, cũng là bởi vì nhiều nhân tố, mới có thể tiến nhập bên trong. Thiết Tâm Hằng chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, là được đem hư không bị rạch rách, trên tay Thủy Hoàng kiếm phi bắt đầu, trong sát na vạn trượng quan mang, đưa hắn cho che phủ ở trong đó, phảng phất có thể tự thành nhất giới, hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động dưới, ngay sau đó cả người vị trí cũng đã bị rời đi tới. Ở Thủy Hoàng kiếm dẫn dắt dưới, Thiết Tâm Hằng tiến nhập kiếm giới bên trong, nơi đây khắp nơi là huyết, bầu trời, đại địa đều đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, từng cái dòng sông màu đỏ ngòm cuồn cuộn sôi trào, tiếng gầm giống như là thiên quân vạn mã tạo thành, huyết từ khung thiên bên trên tới, chảy vào sâu không thấy đáy trong biển máu. Trên bầu trời không có lơ lửng đám mây, Thiết Tâm Hằng ngưng thần nhìn sang, khắp nơi đều là vô biên ám hồng sắc, đây là bị tiên huyết cho nhuộm đỏ không thiên, nghìn vạn tọa như núi cao biển rộng trường kiếm rũ xuống lập ở chân trời, phát ra cứng cắp cổ xưa lực đạo, hòa hợp vô biên tôi lợi lợi, một mạch bay đến chân trời. Ở toàn bộ kiếm giới bên trong, hết thể dãy núi cây cối, nhất diệp một cọng cỏ, vô luận khúc chiết cương lu, kể hết sắc bén như kiếm, phong mang gai mắt. Rất nhiều kiếm nhạc kiếm sơn toàn thân còn tân thấu tiên huyết, giống như một cái con suối trườn chảy xuống, tụ vào huyết hà bên trong, đây là một cái từ kiếm tạo thành thế giới. Kiếm giới từ kiếm niệm hội tụ mà thành, kiếm niệm có chính tà chi phân, ở kiếm giới bên trong thì trở thành thanh trọc chi phân. Trên đời tu kiếm giả, lấy kiếm vì dương cương đăng nghiệm, bên ngoài kiếm hồn sẽ ở mỗi người độc lập kiếm sơn, lỗi lạc bất quẩn, chí ở cao bằng trời, nuôi hạo nhiên chi chính khí. Phàm trần bên trong hết thể âm tà sát phạt kiếm niệm, với kiếm giới bên trong sau đó tụ mà thành, cùng mở ruột, toàn bộ đi đến tràn ngập hung sắt tàn bạo kiếm chỉ. Bên ngoài tà ác kiếm ý kiếm tuệ y tinh túc nhóm, tập cửa túc tinh hoa, nhiều lần trải qua không một số tuế nguyện tích lũy mà tự hành diễn sinh ra. Một bộ khoáng cổ tuyệt kim hung tà quỷ bí kiếm chiêu, chính là huyền âm 12 kiếm. Mà những cái này không tiêu tan tội nghiệt, tích lũy tháng ngày liền tạo thành vạn ác ma khôi, giống như ác nhân khiến cho tà kiếm, ma khôi thao túng huyền âm 12 kiếm khuynh hung chủ sát, là vì kiếm chỉ chi chủ. Ở kiếm giới hai đại cường giả, cả người vì thủy hoàng kiếm chi chủ, mở kiếm giới mà lại bị nhốt chết roi trong kiếm ngục. Thứ hai chính là ma khôi, còn đây là những cái này không tiêu tan tội nghiệt, tích lũy tháng ngày dưới hình thành vạn ác ma khôi. Thiết Tâm Hằng tuy là đã sớm biết, nhưng thấy đến kiếm giới phía sau, vẫn kinh hãi. Ở nơi này từ kiếm tạo thành thế giới, vẫn có nguyên thủy cư dân, chúng nó là vạn ác ma khôi, đồng thời điều khiển nghịch thiên kiếm pháp, những thứ này đều có ý chí tồn tại, chúng nó muốn rời khỏi kiếm giới, hàng lâm ra ngoại giới chỉ có hai loại phương thức. Một loại là lấy ý niệm hàng lâm, nhưng biết sói mòn hơn phân nửa lực lượng, hơn nữa cũng chỉ có thể như âm hồn một dạng người khác phụ thể. Một loại khác chính là lấy thực thể hàng lâm, điều này có thể khiến cho thực lực hầu như hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại xuống tới, nhưng loại thứ hai phủ xuống phương thức cũng là thập phần chắc trở. Thiết Tâm Hằng ngưng thần quan sát kiếm giới, nơi này từng ngọn cây cỏ đều có kiếm dấu vết lưu lại, dấu vết đột nhiên ở cách đó không xa bên trong ao máu, bộc phát ra trận tội ác một dạng ngập trời huyết lãng, một cái dữ tợn ma ảnh từ huyết chỉ bên trong hiện thân. Trong chớp mắt, 12 đạo lại tựa như thật hoàn hư, quỷ bí thay đổi luôn, phảng phất từ có sinh mạng kiếm khí, hiệp từng của một huyết tra quỷ dị ma âm điện xạ giết tới. Ngoài ra, còn có thật nhiều cái hình dáng tướng mạo quái đản thân ảnh, Thiết Tâm Hằng thấy nhiều như vậy âm tà, trong bụng cũng là cả kinh, nhưng hắn sớm đã kịp chuẩn bị. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, trên tay Long Hồn đao chợt bổ ra, một đạo không thể địch nổi đao khí, trong nháy mắt xanh thành hơn 10 trượng, đồng thời hóa thành cái bên trên cổ ma long hư ảnh. Nó mở ra tinh trậu miệng lớn, hướng phía trong ao máu tà âm nuốt đi, không sai chính là thôn phệ. Thiết Tâm Hằng trên tay Long Hồn đao, vốn chính là cái bên trên cổ ma long sở chế thành, đồng thời đối với tà âm khí độ, căn bản liền không sợ hãi chút nào, đối với hắn mà nói ngược lại thì đại bộ vật phẩm, cắn nuốt càng ngày càng nhiều, đao này tiến hóa quá trình cũng sắp càng ngày sẽ càng nhanh. Đây cũng là Thiết Tâm Hằng vì sao phải tiến nhập kiếm giới bên trong, trên thực tế là muốn cho Long Hồn đao đem nơi này huyền âm ma khôi thôn phệ, tới phía sau từ đó thu hoạch huyền âm 12 kiếm, cửa này uy lực của kiếm pháp chỉ sợ sẽ không yếu hơn kiếm 23. Đối với bất luận cái gì dành sử dụng kiếm hảo thủ, đều do sức hấp dẫn rất mạnh. Thiết Tâm Hằng ở bổ ra đao này phía sau, cả người thân hình cũng hoàn toàn chuyển đổi, ma thần trạng thái, vào giờ khắc này hoàn toàn hồi phục, hắn lúc này quần áo màu trắng, đã thay đổi đen như mực, cả người tản ra cỗ hắc khí. Thiết Tâm Hằng ánh mắt biến đến vô cùng lạnh nhạt, xem trước bất kỳ ai đều tựa như là con kiến hôi, một loại ở cao lăng dưới hờ hững, một loại nhìn kỹ sinh linh như không hờ hững, thế không một vật đáng giá quý trọng, bất kỳ người nào đều có thể nhìn tới như lợn cầu. Đây mới thật sự là ma, nhập ma trạng thái, đem chính mình tà ác nhất, cuồng bạo nhất một mặt hoàn toàn bại lộ ra. Chương 495, Huyền Âm Ma Khôi. Thiết Tâm Hằng tiến nhập nằm trong loại trạng thái này, ở chỗ này cũng là càng thêm như cá gặp nước, khí tức chung quanh đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, chỉ vì hắn đem thân thể người cuồng bạo nhất, tà ma ác, triệt để bày ra, nơi này làm cho chủng cảm giác thân thiết, phảng phất trời sinh nên ở chỗ này. Cũng may, Thiết Tâm Hằng cũng không có mất lý trí, dù sao hắn năm đó mặc dù nói muốn đem thân thể người cuồng bạo nhất, tàn sát bừa bãi, tà ác mặt cho bày ra, cho nên mới phải đi nghiên cứu kỳ lân huyết, từ tiến hành nhập ma trạng thái, bây giờ cuối cùng cũng không thành vấn đề, đồng thời sẽ không mất lý trí. Chỉ là, ở tính cách là có chút đại biến, xem chúng sinh như con kiến hôi cảm giác, đồng thời ở nhập ma trạng thái, ma nhãn càng là có thể thấy rõ địch nhân nhược điểm, do đó phán đoán địch nhân chiêu tiếp theo, cho nên tiến nhập ma thần trạng thái phía sau, võ công của hắn tuyệt đối tăng mạnh. Ở nơi này kiếm giới bên trong, bởi vì hoàn cảnh chung quanh so với ở bên ngoài ngược lại có tăng trưởng, phải biết rằng thường nhân ở chỗ này thời điểm, bình thường là sẽ phải chịu sợi áp chế, theo trong ao máu hình dáng tướng mạo quái dị thân ảnh, chúng nó ở phía trên cổ ma long thôn phệ phía sau, dồn dập phát sinh tiếng kêu thê lương. Lúc này ma khôi thân thể từ trong ao máu bò đi tới, nó hình dáng tướng mạo quái dị, đồng thời thập phần khủng bố, làm cho ánh sáng hư, lạnh lùng cảm giác, ở ma khôi trên người có 12 đạo âm tà quỷ bí kiếm khí, trải rộng ở nó tuần trên khuôn mặt. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau liếc mắt liền rõ ràng, đây là Huyền Âm 12 kiếm, cũng là hắn chuyến này mục tiêu, lạnh giọng nói, ma khôi chịu chết đi. Trên tay hắn long hồn đao, mang theo một hồi âm sâu, hư lãnh, oán hận, biến hóa làm ác ma vậy mặt mũi, phá vỡ toàn bộ bầu trời. Huyền Âm ma khôi thân hình, lần nữa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ nghe hắn giọng khe khẽ nói, ở nơi này kiếm giới bên trong, ta là sự tồn tại vô địch, thân hình của hắn trong sát na đã bị long hồn đao phá hủy, nhưng mà lại bắt đầu từ từ ngưng tụ. Lúc này Huyền Âm ma khôi bộ dạng, dường như liền càng thêm rõ ràng, thân hình của nó giống như là tôn to lớn ma tượng, huyền hóa thành thực thể một dạng tồn tại, nhưng thấy trên mặt hắn chỉ có một đôi cực tà mắt cùng một cái miệng to như chậu máu, nhưng không có mũi, quang sập tháp một mảnh. Tại hắn song đồng bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận khủng bố, dữ tợn, hung bạo, hủy diệt, độc ác, giả dối, vặn mẹo, âm hiểm trở, các loại tâm tình tiêu cực. Phảng phất là giữa thiên địa, tất cả nhân tính kinh tẩm cụ thể hóa thân, cái này ma khôi dường như càng ngày càng mạnh. Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, nơi này cuối cùng là Huyền Âm ma khôi sân nhà, mình muốn đưa nó đem phá hủy diệt, sợ là nghìn năm hết sức khó khăn, chỉ vì ma khôi là do những cái này không tiêu tan tội nghiệp, tích lũy tháng ngày hình thành, hơn nữa còn là kiếm chỉ chủ nhân, nó là cực kỳ nhân vật cường hãn. Huyền Âm ma khôi đích thực uy thế chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn lạnh lùng nói, bổn tọa nghĩ đến ngươi là rình kiếm giới võ học tiểu bối, không nghĩ tới nhưng phải hoàn toàn đánh chết ta. Hành, ở bên trong này ta chính là thần, ngươi quả thực ở si tâm vọng tưởng. Huyền Âm ma khôi nói thân hình không ngừng biến lớn, hình tượng của nó đã bành trướng đến ngàn cao trăm trượng, một đôi ma chảo mang theo làm người ta hít thở không thông hủy diệt khí thế, phô thiên cái địa vồ bắt xuống. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không nhúc nhích chút nào nộ, tâm cảnh của hắn tiến nhập ma thần trạng thái phía sau đã là giếng nước yên tĩnh, bất kỳ hoặc sự vật đều khó ảnh hưởng đến Thiết Tâm Hằng tâm thái. Ngón tay của hắn giơ lên, kiếm đã xuất vỏ, chu vi âm sâu không khí hóa thành một chuôi huyết kiếm lớn màu đỏ, lấy khai thiên tích địa tư thế chém ngang tới, bốn phương tám hướng nguyên bản bằng phẳng huyết chỉ, càng như thiên băng địa liệt một dạng, bạo xạ ra vô số tôi luyện lợi tuyệt luân huyết kiếm, mang thấu xương phá cơ bắp lấm lấm hàn mang, đồng thời lấy trùng đông lại trạng thái, hướng phía cái này to lớn ma chảo sâu vào. Trong sát na, trước mắt không gian tựa hồ bị vặn vẹo rớt, vô số kiếm quang vi mang luyện thành một mảnh một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn vụ, tràn ngập tại ngoại, dường như có trăm tỷ khỏa nhọn vụn băng phủ du trên không trung, bưu đi như tờ, hơi hô hấp một cái, liền như muốn lành đến trong ngũ tạng lục phủ đi, đem ngũ tạng lục phủ đầm cái thiên sang bách khổng, một kiếm di chuyển, vạn kiếm di chuyển, một kiếm biến hoa vạn kiếm, vạn kiếm còn quý nhất. Kiếm khí đã có thể sở hữu khai sơn phá nhạc bàng bạc không đảo phá hủy hết thể khí thế, có thể vào mảnh nhỏ và huy, như tơ như xương, vô khổng bất nhập, trí cương trí nhu, đều là đạt với đỉnh phong, dung hợp như một. Loại này xuất thần nhập hóa, có 102 vô song kiếm thuật, chính là kiếm tông tuyệt học tối cao vạn kiếm quy tông. Huyền Âm ma khôi tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần nữa truyền đến, nhưng nó rất nhanh thì có thể nuốt quá, chu vi những cái này không tiêu tan tội nghiệt, không ngừng bù đắp tự thân, trong sát na liền khôi phục lại, chỉ nghe nó sâu nhưng nói, không phải, không có ích lợi gì, ở chỗ này ta chính là thần. Tiếng gầm gừ bên trong, ma khôi chợt mở ra miệng to như chậu máu, hít một hơi thật sâu, một cỗ gần như có thể thôn thiên phệ địa cường đại lực hút số lượng từ trong miệng phát sinh. Trong chốc lát phong vân biến ảo, một cái mắt trần có thể thấy lớn vêo lớn hình dáng du cơn xoáy từ ma khôi trong miệng sinh thành. Vô số diện mục dữ tợn và mẹo, hình tượng quái đản tà dị căng khôi vóng lượng hình bóng kèm theo tê tâm liệt phế thê lương tiếng hét thảm dồn dập đầu nhập ma khôi trong miệng, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt biến mất. Ma khôi, là phàm trần tất cả âm tà sát phạt, hung sát tàn bạo kiếm niệm, cùng với vô số từ kiếm tạo thành tội nghiệt biến thành chi ma thần, cũng có thể nói là mặt trái tình cảm cùng tín ngưỡng ngưng tụ tồn tại. Chính vì vậy, ma khôi xưng là tinh thông từ cổ chí kim tất cả tà phái kiếm pháp, chính là chính phái kiếm pháp. Hắn tuy là bởi vì chi kiến không hợp mà không có thể tự mình thi triển, nhưng cũng thông hiểu kỳ biến hóa cùng với cách phá giải, cái này vạn kiếm quy tông tự nhiên cường đại, nhưng mà lại cũng khó mà tổn hại nó mảy may. Không sai, Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, nhưng hắn chỉ cần ở kiếm giới bên trong, ở lâu đoạn thời gian trước, hấp thu rời rạc ở chung quanh sát nghiệm, dung nhập chính mình ma thần trong trạng thái, là được làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời long hồn đao đem sẽ không ngừng thôn vệ, kiếm giới bên trong hết thảy mặt trái sự tình. Đến lúc đó hấp thu cái này kiếm giới hơn ngàn năm, tích lũy vô tận sát nghiệm, long hồn đao cũng sẽ trở nên càng thêm sắc bén, đồng thời ở này lên kia xuống dưới tình huống, Thiết Tâm Hằng đã ở vào bất bại chi địa, cho nên hắn sẽ không chút nào lo lắng, sợ rằng địch nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thiết Tâm Hằng sẽ có chiêu này a? Những cái này rời rạc trên không trung sát nghiệm đang không ngừng thu nhập trong thân thể hắn, còn có long hồn đao trên đao, một người một đao ở chỗ này, như cá gặp nước, Thiết Tâm Hằng ở ma thần trạng thái, trên thực tế chính là đem người tính, nhất mặt trái bản năng cho bạo lộ ra. Chương 496, ngưng tụ ma long chân thân. Cái này kiếm giới bên trong mặt trái sát nghiệm, tội nghiệt đang ở từ từ bị Thiết Tâm Hằng hấp thu, thân hình của hắn đều đã không ngừng khổng lồ, ngay tại lúc đó, ma khôi thế tiến công cũng lần nữa lại tới, hắn trưởng khống kiếm giới bên trong cường đại nhất kiếm pháp, Huyền Âm 12 kiếm. Ở bên trong nguyên tắc mặt kiếm pháp này, trước sau bị kiếm thần, tiểu võ đám người thu được, đồng thời Huyền Âm 12 kiếm hết sức lợi hại, người thường căn bản khó có thể hấp thu kiếm ý của nó, dù coi như là kiếm thần võ học bực này kỳ tài, cũng chỉ có thể luyện thành trước mặt lục thức kiếm pháp, nhưng ở cái này kiếm giới bên trong, Huyền Âm ma khôi lại là hoàn toàn trưởng khống, cái này 12 đạo kiếm ý tập kết khắp toàn thân, đồng thời tuần thân mặt trên còn có lấy Huyền Âm kiếm giáp, nó đem chính mình ma thân biến hóa vào trong kiếm, lấy thân ngưng kiếm, ma, kiếm hợp nhất, nhất thời hóa thành một đạo như Thái Sơn khuynh đảo trụ trời đổ nát. Trong sát na, toàn bộ kiếm giới bên trong, phản phất thế gian tất cả đều phải bị chôn sống nghiền nát cự đại dày đặc kiếm khí khắp nơi, hư không xé rách, tuôn ra liên tiếp không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán vết dạng, ở đại sát diệt đại tạo hóa một kiếm trước mặt, như có loại hoàn toàn không có chống cự cảm giác. May mà Thiết Tâm Hằng đã trải qua bách chiến, lại kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, chậm rãi nhấc tay chỉ, kiếm ra. Một kiếm này, nhật nguyệt tinh thần, quang hoa tấn nhạn. Một kiếm này, huyết ngưng thiên ảm, thiên địa thất sắc. Một kiếm này, diệt thiên tuyệt địa, không thể cản phá một kiếm này, vũ trụ cả khôn, tất cả đều đọc lại. Một kiếm này, ở vô hình không có thế, sáp nhập vào không gian, thời gian, vượt ra khỏi loài người phạm chủ, bắt đầu hướng về viện vông tiên đạo vô hạn tới gần. Tất cả sinh mệnh tại loại này trưởng khống hết thảy vô thượng trong kiếm thế, cũng bắt đầu mất đi đối với tự ta tâm linh trưởng khống. Không có một thanh âm nào, có chuyện vật đều bị ở khủng bố kiếm thế tạo thành vô hình bình chướng bên trong, huyết sắc trên bầu trời ù ù tiếng sấm, biển gầm tiêu quyển tiếng sóng, đều biến thành kịch câm phụ đề, triệt để trầm mặc xuống phía dưới. Liên toàn bộ thiên địa cũng vô pháp siêu thoát một kiếm này, không trung mơ hồ có thể thấy được vô số tia sáng giăng khắp nơi, chiếu sáng từng viên một ở trong không khí ngưng trệ bất động không quan trọng bụi bặm, nhưng cũng đồng dạng đọng lại trên không trung, lại đang phủ quang lực ảnh gian không thể nghịch chuyển ám đạm xuống. Thời không ngưng trệ, yên lặng như tờ, đại âm hy thanh, đại tướng vô hình. Thì dường như trời xanh cũng không muốn cái này siêu trần thoát tục tuyệt diệu kiếm chiêu chỉ có thể trôi qua liền mất, liền kéo lại thời gian con ngựa trắng này dây cương, khiến cho giờ khắc này sáng lạn ngưng bỗng nhiên, khiến mọi người có thể thấy rõ phát sinh tất cả. Hữu tình thiên địa kiếm 23 VS Huyền Âm 12 kiếm. Chỉ nghe ùng ùng âm thanh, toàn bộ kiếm giới đều bị rung động, lưỡng chủng tuyệt thế kiếm pháp giao phong, ở nơi này kiếm giới bên trong, càng là có vẻ rực rỡ dị thường, tất cả thanh âm đều ở đây bên trong kiếm. Huyền Âm Ma Khôi chỉ cảm thấy thân hình phản phất là đông lại giống nhau, trên tay Huyền Âm 12 kiếm lại vẫn đang động, cũng không có mất đi chủ nhân thao túng. Phản phất toàn bộ bằng vào ý niệm của hắn, đang tiến hành công kích, hai kiếm giao phong, bầu trời đều lộ ra điều điều khe hở. Phản phất toàn bộ kiếm giới đều phải bị hai người kiếm này phá hủy, đột nhiên chỉ nghe ông âm thanh, nguyên lai là bên cạnh Long Hồn Đao, đang không ngừng hấp thu nơi này sát nghiệm, dĩ nhiên nhanh chóng cắn nuốt hết, đồng thời cảm nhận được chủ nhân ở chiến đấu kịch liệt. Long Hồn Đao hóa thân làm trên đầu cổ ma long, dĩ nhiên qua đây trợ chiến, chính là thần binh có linh, đúng là như vậy, đầu này Long Hồn Đao sở biến thành bên trên cổ ma long, nhưng thấy thân thể của nó tròn trịa, dài đến mấy trăm trượng, toàn thân phi mãn lục lục hồng hồng giáp dày, phần đuôi nhọn trượng. Ở sau người có lực huy động, ở thân thể hắn bốn phía bắn ra bốn con lại tựa như trưởng không phải trưởng, lại tựa như chảo không phải chảo, trường mãn lân màng chân to, ma long hai lục nhãn quang mang kỳ lạ thịnh bắn. Đầu của nó đặc biệt to lớn, trên đỉnh có hai như linh dương góc nhỏ, trên đầu mỗi điều tuyến phát thô như cánh tay, ở hai bên rũ xuống, lục nhãn đại ra đèn lồng, lỗ mũi bẹp ngẩng, miệng lớn đóng chặt, khẩu hạ sinh đầy kìm châm một dạng râu ngắn, đột nhiên trương khai tinh trậu miệng lớn, hướng phía ma khôi nghìn trượng thân thể nuốt đi. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau vui mừng trong bụng, cuối cùng là tới, cái này Long Hồn Đao vốn là bên trên cổ ma long sở chế tạo. Ở bên trong này có cái hoàn chỉnh hồn phách, đồng thời trước đây không lâu nuốt trọn đại tà vương phía sau, chiếm được toàn bộ phong vân thế giới bên trong, cả đời đối với Phật môn căm hận. Long Hồn Đao có vẻ càng là kinh người, lúc này ở kiếm giới bên trong, hấp thu nửa ngày sát nghiệm, âm hồn, ma nghiệt trở, các loại, cho nên trở nên càng là lợi hại, hoàn toàn có thể tự thân hóa thành ma long thân thể, ngược lại là có chút giống như Nhị Lang Thần Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng bây giờ Long Hồn Đao, tự nhiên so ra kém Nhị Lang Thần Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, bất quá bởi vì vốn chính là ma long hồn phách làm chủ thể, cho nên nó mới có thể huyễn hóa ra chân thân tới. Đồng thời ở nơi này kiếm giới bên trong có điểm đặc thù. Bất quá theo Long Hồn Đao biến hóa, luôn luôn một ngày, nó biết siêu việt cái kia Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, chỉ nghe ô ô thảm liệt tiếng kêu, chỉ là xé một cái, Ma Khôi thật vất vả mới ngưng tụ ma khu, lần nữa tứ phân ngũ liệt. Long Hồn Đao sở huyễn hóa ra bên trên cổ ma long, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì phản kích hoặc chạy trốn cơ hội, quái cửa đại trường, vui lầu đại tước, lang thôn hổ yết, vài hớp đã đem Ma Khôi thôn phệ không còn. Toàn bộ đều là kế hoạch tốt, Thiết Tâm Hằng hy vọng ma long nuốt phệ Ma Khôi, cho nên mới không có hoàn toàn đánh chết nó. Lên làm cổ ma long cắn nuốt Ma Khôi, khí tức nhất thời thập bội bành trướng, hội tụ cửu không vô giới, kiếm giới hai giới tất cả tà niệm tội nghiệt làm một thể, Long Hồn Đao đã gọi là độc nhất vô nhị. Đầu này ma long duy ngã độc tôn cũng ác nguyên tội hóa thân, là trong thiên địa nhất cùng hung cực các tồn tại, hung uy dáng vẻ bệ vệ chi thịnh, xưng là khoáng cổ tuyệt kim, không ra bên phải giả, ở phong vân thế giới không ra tà hữu, dù coi như sau này có người đem cả cái thế giới tài nguyên dốc hết, cũng khó mà chế tạo ra Long Hồn Đao bực này binh khí. Lúc này Long Hồn Đao cũng là hoàn mỹ không ít, ma long thân thể càng là bành trướng đến hơn 1000 trượng, cái này kiếm giới bên trong tà niệm tội nghiệt cũng toàn bộ bị nó cắn nuốt hết, ở chỗ này nó liền là chân chính chúa tể. Sau này Thiết Tâm Hằng cùng người thời điểm đối địch, nếu như đưa hắn kéo vào kiếm giới, hoặc là cựu không vô giới bên trong, tuyệt đối sẽ rất có ưu thế, bất quá ở cái này cái trên thế giới, nghĩ đến cũng không có ai có thể mang hắn bước đến nước này à. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 497, Đồ Long khởi nguồn. Bất quá, dù coi như ở kiếm giới bên trong, như cá gặp nước, nhưng muốn hoàn toàn trưởng không giới này, so với ở cựu không vô giới bên trong, cũng là muốn khó khăn hơn nhiều, dù sao liền làm vừa mở ra giới này cường giả tuyệt thế, Thủy Hoàng kiếm chủ nhân đều bị vây chết ở kiếm ngục bên trong, hắn không cần thiết so với đối phương mạnh mẽ. Cho nên, Thiết Tâm Hằng không có chút nào lòng tin, trưởng không kiếm giới, nhưng ở chỗ này mở ra cánh cửa, chỉ cần các loại chờ tu vi của mình có đột phá, là được lại vào kiếm giới bên trong, đặt tới đem giới này nhét vào vô lên mục đích, chỉ phải nắm giữ kiếm giới phía sau. Ngày khác, Thiết Tâm Hằng đem Phong Vân thế giới dung nhập vạn giới châu bên trong, là được ở trong châu thế giới diễn hóa xuất cái kiếm giới tới, đến lúc đó châu trung thế giới nhân tu vi đạt được trình độ nhất định phía sau, cũng có thể mở ra cái này kiếm giới, hơn nữa còn là đối với bọn họ thực tập. Quan trọng nhất là vạn giới châu trong thế giới đẳng cấp cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao cấp, đồng thời cái kia cái thế giới diện tích càng diễn càng lớn, dù sao lúc đầu liền dung nhập hai cái thế giới, tương đương với hai cái Phong Vân thế giới tích, sau này còn có thể tăng trưởng. Theo Thiết Tâm Hằng thu nạp thế giới càng nhiều, vạn giới châu trong bổn nguyên, bởi vì từ Hồng Mông thời kỳ xuyên toa đến hậu thế, cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ, cộng thêm khí linh đều rời đi, có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ bắt đầu từ từ khôi phục, đồng thời hắn thu nhập càng nhiều thế giới, vạn giới châu trong bổn nguyên cũng sẽ khôi phục càng lúc càng nhanh. Đây cũng là Thiết Tâm Hằng vui chung với chinh phục chư thiên vạn giới từng cái vị diện. Nói tóm lại, lần này sở hành mục đích, Thiết Tâm Hằng xem như là đã tới, Long Hồn Đao hoàn toàn có thể ngưng tụ ma long chân thân đi ra. Thiết Tâm Hằng ở kiếm giới bên trong hấp thu nhiều như vậy tà ác tội nghiệt, hắn ma thần chân thân càng kinh khủng hơn, dù coi như là tử phụ cảnh giới cao thủ, chỉ cần xem một chút thì sẽ sinh ra thi sơn huyết hải tà ý sát nghiệm tội ác cảm giác, tâm trí thấp người sợ rằng còn có thể tiến nhập tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Thiết Tâm Hằng càng là có năm chắc bằng vào ma thần chân thân, cộng thêm trong tay Long Hồn Đao cùng thần ma tiến hành đánh một trận khiêu chiến vượt cấp, cũng không phải là nằm mơ. Bất quá hai người giấu giếm rất sâu, muốn tìm ra lời nói, Thiết Tâm Hằng cần đột phá nguyên anh cảnh giới, sợ là mới có thể đưa bọn họ bắt tới, chỉ phải giải quyết rơi hai người kia phía sau, thống trị Phong Vân thế giới bước chân, liền không còn có người có thể ngăn cản, hắn chinh phục cái này cái thế giới, cũng tương đối mà nói càng thêm dễ dàng. Thiết Tâm Hằng đi qua Long Hồn Đao, cắn nuốt hết huyền âm ma khôi phía sau, cũng từ đó thu được 12 đạo kiếm ý, không sai chính là huyền âm 12 kiếm, kiếm này là phạm trần bên trong hết thể âm tà sát phạt kiếm niệm, với kiếm giới bên trong sau đó tụ mà thành, cùng một ruột, toàn bộ đi đến tràn ngập hung sắt tàn bạo kiếm chỉ. Bên ngoài tà ác kiếm ý kiếm tuệ y tinh túc nhóm, tập cửa túc tinh hoa, nhiều lần trải qua không một số tuế nguyệt tích lũy mà tự hành diễn sinh ra. Một bộ khoáng cổ tuyệt kim hung tà quỷ bí kiếm chiêu, chính là huyền âm 12 kiếm, nó tổng cộng sở hữu 12 chiêu, kiếm thần bực này tư chất người, đều chỉ có thể thừa nhận phía trước 6 chiêu. Còn như phía sau 6 thu kiếm ý, lại là bởi vì thiên phú không đủ, khó có thể thu hoạch, nhưng Thiết Tâm Hằng thiên phú ở cái này cái thế giới không người có thể đụng, chỉ là mới lấy được tà vương thập kiếp, là có thể lập tức thi triển ra, đồng thời cái này huyền âm 12 kiếm tuy huyền diệu không gì sánh được, nhưng chưa chắc là có thể sánh được cái kia tà vương thập kiếp, nếu để cho Thiết Tâm Hằng để phán đoán nói, hai bộ ta công, sợ là tương xứng a. Thiết Tâm Hằng trong phút chốc, liền đem huyền âm 12 kiếm kiếm ý hấp thu, đồng thời đưa cho cửa này kiếm pháp khẳng định. Kiếm pháp này có thể ngưng tụ ra huyền âm kiếm giáp, ở trên người chu vi du ly 12 đạo kiếm ý, thường nhân muốn tổn thương đến Thiết Tâm Hằng, đầu tiên là phải phá hư huyền âm kiếm giáp, điểm này mặt ngược lại là cùng Vạn Kiếm Quy Tông có điểm lại tựa như, bất quá kiếm khí của nó là dùng để công kích. Thiết Tâm Hằng từ vạn giới châu bên trong lui ra ngoài, hắn lúc này đã phản hồi trạng thái như cũ, quần áo bào màu trắng, giống như là đang ở thần tiên bên trong nhân vật, mặt khác trên tay Long Hồn Đao, từ lâu ẩn dưỡng ở trong kim đan, đao này thật sự là quá dọa người. Người bên ngoài dù coi như là xem một chút, đều sẽ tâm thần thất thủ, ngược lại không phải là Thiết Tâm Hằng nói chuyện giật gân, hấp thu cựu không vô giới, kiếm giới hai giới tất cả tà niệm tội nghiệt làm một thể, Long Hồn Đao đã gọi là độc nhất vô nhị, cũng không người thường có thể tiếp xúc tồn tại. Chỉ vì Long Hồn Đao ở Phong Vân thế giới bên trong, là duy ngã độc tôn cũng ác nguyên tội hóa thân, là trong thiên địa nhất cùng hung cực ác tồn tại, hung uy dáng vẻ bệ vệ chi thịnh, xưng là khoáng cổ tuyệt kim, không ra bên phải giả. Tự nhiên không thể để cho người khác tiếp xúc, bất quá cùng người thời điểm đối địch, lại là liệt bên ngoài. Thiết Tâm Hằng ước gì Long Hồn Đao hung uy dáng vẻ bệ vệ, càng lúc càng thịnh đâu. Bất quá cũng chỉ có thể muốn dưới, ở nơi này Phong Vân thế giới bên trong, rất ít ủng có loại này gặp may mắn địa phương, hắn nhớ muốn lần nữa tiến nhập cái loại này giao diện, cũng phải nhìn dưới cơ duyên của mình. Bất quá, Thiết Tâm Hằng ánh mắt, đương nhiên sẽ không ngắn năm đặt ở Phong Vân thế giới, có vạn giới châu cái này hồng mông chí bảo, mặc dù nói là không trọn vẹn, nhưng có thể tiến nhập còn lại giao diện bên trong, sợ có thể có được chỗ tốt, cũng sắp càng ngày sẽ càng nhiều. Kiếm giới hành trình xem như là có tính cách tạm thời kết thúc, Thiết Tâm Hằng cũng phải chuẩn bị dưới đồ long kế hoạch, hắn ở kiếm giới bên trong ở lại 3 ngày nhiều, vẹn vẹn là cùng huyền âm ma khôi đại chiến, đã tới rồi cái 3 ngày 3 đêm, bằng không Long Hồn Đao có thể nào đem bên trong mặt trái sở đang hấp thu sạch sẽ đâu. Sau đó, lại lập tức cắn nuốt hết huyền âm ma khôi. Lúc này khoảng cách đồ long thời gian cũng chỉ còn lại có 3 tháng, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, cũng nên cho đòi đủ nhân mã đi trước thần long đảo mặt trên, tiến hành đồ long, lần này đồ long quan hệ đến chính mình tấn trước. Thiết Tâm Hằng tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận, cho nên ở Phong Vân thế giới bên trong, tích góp lực lượng chủ yếu toàn bộ mang đi. Trong đó đổ lòng cao thủ theo thứ tự là Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Phá Quân, Hoài Không, Đoạn Lãng, Tống Quyết, Phó Thải Lâm, cộng thêm Thiết Tâm Hằng chính mình. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, vốn là không tính làm cho Tống Quyết cùng Phó Thải Lâm ra sân, bất quá ở nhân thủ trên phương diện có chút khan hiếm, cho nên mới muốn hai người ra ngựa. mặt khác có nhiều dự bị thủ đoạn, Thiết Tâm Hằng có không ít nữ nhân, đều là tử phủ cảnh giới cao thủ, cũng toàn bộ mang tới. Còn có Tả Vương Thạch Chi Hiên, còn như người khác, gần như đều là đã từng dù, muốn đổ lòng còn phải dựa vào trở lên những người này. Chương 498, thủy tộc đồng đồng hồ. Diệt trừ đồ long cao thủ bên ngoài, còn có Đông Phương Bạch, Vu Hành Vân, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Võ Chiếu. Những người này tuy là Thiết Tâm Hằng nữ nhân, nhưng trên người võ công lại không thua gì với có uy tín cao thủ, cho nên coi như là vạn vô nhất thất, gió tự nhiên mây mấy người cũng không kém. Trải qua lâu như vậy trưởng thành, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân đều trở thành tử phụ cảnh giới cao thủ, mặt khác Hoài không ở mấy tháng trước cũng trở thành tử phụ cảnh giới, đồng thời hắn luyện thiết thủ, ở Thiết Tâm Hằng dưới sự trợ giúp, đã là đạt đến đại thành. Chuyến này Đồ Long chuẩn bị vài chục năm, Thiết Tâm Hằng là mang theo tất thắng quyết tâm đi qua, người nào như muốn ngăn cản, đúng là đối địch với hắn, đồng thời các loại tình huống, hắn đều sớm đã suy nghĩ đến rồi, Long Nguyên là hắn nhất định phải được đồ đạc, cho nên Thần Long Đảo ở trên cư dân, tự nhiên chỉ có thể giết. Thì ra Thần Long Đảo ở trên cư dân, cũng chính là tự xưng là thủy tộc nhân, đem thần long thờ phụng vì đời đời kiếp kiếp thủ hộ thần, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nó, mặc dù chỉ là chút người vô tội, nhưng Thiết Tâm Hằng quyền lợi có trực tiếp xung đột, cho nên nhất định phải giết tới những người này. Thiết Tâm Hằng biết do nguyên tắc kịch tình, đối với thủy tộc nhân tất nhiên là rõ ràng, đoàn người ở cách sợ may mắn phía trước nửa tháng, cũng đã bắt đầu thừa lúc thuyền trên mặt biển hành sự, thuyền thể tích rất lớn, chỉ ít sở hữu 300 mét vuông, đồng thời tốc độ cũng đỉnh mau. Ở thời đại này tạo thuyền kỹ thuật mà nói, này thuyền lại là không tệ, ở trên bong tàu bên trong đứng không ít người, trong đó toàn bộ thuyền lại phân làm hai cái khu vực, một cái khu vực là thuộc về Thiết Tâm Hằng nữ nhân, khác một cái khu vực thì là tham dự đồ long nhân, cũng mà còn có chút người nhà. Nói thí dụ như, Hoài Không, chỉ vì đại ca của hắn Hoài Diện cũng lo lắng hắn đơn độc đến đây, cho nên cũng muốn từ đằng xa qua đây, Thiết Tâm Hằng đối với lần này ngược lại là không có ý kiến, muốn đến cứ đến. Ngược lại không ảnh hưởng được đại cục, dù sao Hoài Diệt chỉ là một mới vào tử phụ cảnh giới người. So với đệ đệ Hoài Không mà nói, có thể nói là kém hơn rất nhiều, tuy là người này luyện vũ thành si, nhưng thiên phú so ra kém đệ đệ, vừa không có thần bình tương trợ, cho nên cũng liền so ra kém. Đến đây đồ long nhân, từng cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cho nên để tránh cho xung đột, Thiết Tâm Hằng đã sớm đã cảnh cáo lần, mọi người cũng biết, sợ rằng trên thuyền mọi người, cộng lại đều không phải của hắn đi thủ, cho nên cũng không dám làm cản. Có Thiết Tâm Hằng đám người ở trên thuyền, dù coi như là đụng phải biển gầm, cũng có thể bảo hiểm thuyền không việc gì, chuyến này diệt trừ các cao thủ bên ngoài. Thiết Tâm Hằng còn mang không ít người, lẻ loi tổng cộng lại có 2-3 chục cái a. Những người này mặc dù không có thể hỗ trợ, nhưng một chút tỏa chuyện vẫn là có thể làm. Lúc này Thiết Tâm Hằng tự nhiên theo chúng nữ, đứng trên bong thuyền lãnh hội lấy vô hạn phong cảnh. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người không biết, vì sao Thiết Tâm Hằng đến đây đồ lòng, sẽ mang nhiều như vậy nữ nhân tới, đồng thời từ đó cũng đã nhìn ra, hắn tâm tính thực sự có điểm cái kia, dường như quá mức hào sắc, bất quá võ công của đối phương cao cường, có chút mến mộ hư vinh nữ tử theo. Chúng người trong lòng nghĩ đến, sợ là chẳng có gì lạ a. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là những nữ nhân này, từng cái ở trong chốn võ lâm đều sẽ khiến rất lớn oanh động, dù coi như là so với đệ nhất mỹ nhân cũng không kém a. Nhưng lại toàn bộ đi theo Thiết Tâm Hằng, người bên ngoài chỉ cảm thấy cải trắng tốt đều bị heo hủy. Thiết Tâm Hằng cũng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, mang theo mọi người hướng phía Thần Long Đảo phương hướng đi qua, lúc này mọi người sớm đã đi thuyền làm 2 ngày 2 đêm, rốt cục xem như là đi tới Thần Long Đảo ngoại vi, tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài, mọi người đã đến một hòn đảo nhỏ. Thần Long Đảo quả nhiên danh bất hư truyền. Khí thế phi phàm, trên đảo mây mù lượn quanh, như tiên cảnh. Nơi này linh khí so với những địa phương khác, muốn sung túc hơn gấp 10 lần, chắc không được có thể tạo ra thần long như vậy thần thú, đồng thời con thú này còn có thể ở trên đảo an cư. Đứng ở từ trúc một xây dựng thật cao trạm gác bên trên, đồng đồng hồ cảnh giác nhìn chăm chú vào viễn phương mông lung đường ven biển. Hôm nay hải dường như lộ ra nào đó nguy hiểm, có vẻ cực kỳ không bình tĩnh, phi thuyền bỏ sóng đánh vào bên bờ khổng lồ trên đá ngầm. Nước biển trong nháy mắt tiên lái tới, rất bể phía sau một lần nữa rơi xuống đến trong biển, cùng đại hải một lần nữa hòa hợp, sau đó mới lãng lại phách đi lên, bên bờ đá ngầm ở nước biển này vô tận thanh tẩy phía dưới, ở sáng chói dưới ánh mặt trời phát ra khắc thường ánh sáng. Thủy tộc tụ tập đảo giữa hồ tứ diện hoàn hải, ngoài khơi nhiều năm gió mạnh lãng hiểm, càng có rất nhiều không nhìn thấy đá ngầm, trong đó lại có thủy tộc người thả mục khủng bố thực nhân quái ngư, cho nên ngoại nhân đi thuyền hoặc là lặn xuống nước xuất nhập hải đảo, tuyệt đối không thể. Duy nhất một cái thông hướng bên bờ đường là giấu giếm nước biển ở dưới, mỗi bán nguyệt chiều hạ lúc mới có thể hiện ra 1-2 canh giờ đường đá, ngoại trừ thủy tộc người bên ngoài, ngoại nhân căn bản cũng không biết được ảo diệu trong đó. Theo lý thuyết tất cả đều rất an toàn, nhưng đồng đồng hồ lại chẳng biết tại sao có chút tâm thần không yên, hắn sâu đậm hút gió thổi trên biển, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, vừa lúc đó hắn biểu tình trên mặt đột nhiên cứng đờ, gió êm sóng lặng trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện chiến thuyền to lớn tàu thủy. Đồng đồng hồ đồng tử trợn co rút nhanh, hắn lập tức thị cảnh sát trưởng thiếu, to rõ ràng tiếng huýt gió giống như là rồng ngâm hồ gầm vậy, vang dội toàn bộ Thần Long đảo bên trên. Trong đảo thủy tộc cư dân lập tức đã bị kinh động, Thiết Tâm Hằng đứng xa xa nhìn phía trước, không ít bóng đen nhanh chóng xẹt qua tới. Tuy là thuyền cùng trên đảo cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng Thiết Tâm Hằng thị lực cực cao, cho nên những cái này điểm đen nho nhỏ cũng có thể rõ ràng thấy. Hắn biết thủy tộc nhân sẽ ở đảo bên ngoài tuần tra, muốn ở không kinh động tình huống của bọn họ dưới tiến nhập Thần Long đảo bên trên, gần như là không có khả năng. Theo thủy tộc cư dân không ngừng tới cứu viện, đồng đồng hồ hô lớn, người trên thuyền nhanh lên một chút dừng bước, Thần Long đảo bên trên không chào đón ngoại nhân. Thủy tộc nhân kỳ thực đình yêu hòa bình, nếu như không phải dưới tình huống đặc thù, cũng sẽ không đi tiến hành sát nhân, cho nên trước tiến hành khuyên can. Nếu như những người này quá không tán thưởng nói, vậy không thể làm gì khác hơn là động thủ. Thiết Tâm Hằng rất xa nhìn sang, phát hiện nói chuyện người nọ đầu tóc bạc trắng, đồng thời khí thế cũng không yếu, cũng là cái mới vào tử phụ cảnh giới cao thủ, sợ rằng võ công không yếu a. Dù sao thủy tộc nhân tu tập thần thủy quyết, ở nơi này trên biển càng là như cá gặp nước, sợ rằng diệt trừ Thiết Tâm Hằng bên ngoài, ở trong biển không ai có thể so với hắn. Thiết Tâm Hằng nghe lời của hắn phía sau, đương nhiên sẽ không từ đó lui đi, phân phó nói, tiếp tục đi tới, không cần đi để ý tới. Chương 499, Thần Long Đảo bên trên. Thần Long Đảo ở trên thủy tộc cư dân, bọn họ đời đời kiếp kiếp coi chừng thần long, Thiết Tâm Hằng muốn tiến hành đồ long lời nói, ác sẽ cùng những người này phát sinh xung đột, cho nên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhãn thấy bọn họ muốn ngăn cản chính mình, đương nhiên sẽ không làm cho thủy tộc nhân như ý. Thuyền lớn thuận gió phá lãng một dạng bước đi, thủy tộc tộc trưởng đồng loại chân mày, cũng nhíu càng lúc càng lợi hại, quát lên, lên cho ta, không nên để cho tới gần trong đảo, quấy rối thần long đại nhân nói chúng thủy tộc nhân, nghĩa vô phản, cố nhảy xuống, bọn họ phảng phất là cuồng nhiệt tín đồ giống nhau. Thì ra thần long đảo bên trên thủy tộc nhân, đời đời kiếp kiếp ở tại trên đảo, đánh cá mà sống. Nhưng ở mấy trăm năm trước lại phát sinh nhất kiện chuyện lạ, trên biển xuất hiện rất nhiều to lớn quái ngư, đồng thời đem hải lý đều bị hù chạy, còn ăn hết thủy tộc một ít tộc nhân. Khi đó có một vị gọi Bói Tiềm trưởng lão, hắn dưới vẫn cùng quái ngư tiến hành đả đấu, đồng thời cựu tử nhất sinh. Trong lúc bất chợt thần long xuất hiện, đem những này quái ngư toàn bộ đều ăn thịt, Bói Tiềm trưởng lão mới may mắn tránh khỏi với khó, càng là thông qua quan sát thần long, từ đó lĩnh ngộ thần thủy quyết thần bí. Thần Long Đảo ở trên thủy tộc cư dân mới có thể an cư lạc nghiệp, may mắn tránh khỏi với tai họa ngập đầu, trên đảo thủy tộc tiền nhân lập được di ngôn đời đời kiếp kiếp thủ hộ thần long. Lúc này mới có tình huống hiện tại, trên thực tế ở Thiết Tâm Hằng xem ra, thần long chỉ bất quá tiện tay ăn hết quái ngư, cũng không phải là có ý định trợ giúp thủy tộc cư dân, những người này lại đưa nó nói vĩ đại như vậy, chỉ là một phía tình nguyện thủ hộ thần long, nhân gia cũng chưa chắc biết chịu loại này chỗ tốt. Thiết Tâm Hằng thấy những người này từ bên bờ nhanh chóng lội tới, hắn biết người trên đảo tu tập thần thủy quyết, đồng thời lại thường xuyên ra bắt cá, ở trong nước thủy tộc nhân tự nhiên có rất tốt kỹ năng bơi, cho nên bọn họ ở trong biển chiến lược phối hợp với tự thân tu tập công pháp, thường thường trong nước có thể vượt xa người thường phát huy, tỉ như nhất lưu cao thủ có thể sở hữu cao thủ tuyệt đỉnh cấp chiến lược. Dĩ nhiên, đây là người trên đảo, tu tập thần thủy quyết phi thường huyền diệu, bất quá Thiết Tâm Hằng lại không phải để ở trong mắt, chỉ vì thủy tộc nhân quá yếu, bọn họ mạnh nhất tộc trưởng cũng chỉ là tử phụ cảnh giới cao thủ, ở bên trong nguyên tắc mặt liền nhiếp phong cũng không sánh bằng, càng không cần phải nói nhiều người như vậy. Dù coi như ở trong biển mặt, có thể phát huy ra chiến lược càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng ở bên trong nguyên tắc mặt, còn chưa phải là bị Đế Thích Thiên cho tăng giả, so với một thân cường đại hơn Thiết Tâm Hằng, liền càng không cần phải nói, cho nên lần này đổ long lời nói, trừ phi xảy ra bất chắc chuyện cố, bằng không người nào cũng không thể ngăn cản. Thiết Tâm Hằng nhàn nhạt phân phó nói, nhanh lên một chút đem trong nước người giải quyết. Nhưng thấy trong biển rất nhiều cái bóng đen đang nhanh chóng lội tới, những người này tuy là ở trong nước, lại không tí ti ảnh hưởng toàn thân tốc độ, mọi người nghe xong cũng biết, đổ long trước phải giết những người này. Dọc theo con đường này đi tới, Thiết Tâm Hằng cũng hướng mọi người nói dưới, cái này thần long các loại chỗ tốt, nhưng là lại giấu hết long nguyên, bất quá dù coi như là như thế, thần long trên người huyết, thịt, xương, gân, sừng trở, các loại, toàn bộ đều là thứ tốt, đồng thời có thể làm cho mọi người võ công tinh tiến. Làm sao không cho đám người kia mừng rỡ đâu? Dù sao võ công đến rồi bọn họ loại tình trạng này, mỗi lần muốn tinh tiến một cái, đều cần tốn hao thật là lớn võ thuật, lúc này có như vậy đường tắt có thể đi, mọi người đối với thần long kỳ vọng, tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Có nữa trải qua Thiết Tâm Hằng ma hóa, thần long cũng là cái tội ác không thôi manh thú, tàn sát nó ngược lại là ở vì dân trừ hại, mọi người khi ra tay liền càng sẽ không khách khí, chỉ một thoáng các loại kiếm khí, đao khí tung hành, nước biển dưới thủy tộc các dũng sĩ, từng cái bị đánh chết. Đặc biệt Đoạn Lãng, sử xuất thức hỏa lân thực nhật, vong kiếm nghiêm mật như mây đen một mặt cháo, mật không thấu ánh sáng, dường như thực nhật một dạng, chỉ một thoáng toàn bộ ngoài khơi đều bị nấu sôi trào, thủy tộc nhân phía dưới không đợi được, dồn dập nhảy ra ngoài, lúc này mọi người đao khí, kiếm khí ra thân. Những người này trong sát na, liền như cùng là bóng cao su giống nhau, bị rất xa đánh bay, cũng chỉ có Hoài Không cùng Nhất Phong, hai người tâm địa thiện lương, ngược lại là không có hạ ngân thủ. Nhưng những người còn lại cũng không có tốt như vậy nói, thủy tộc nhân trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Có thể những người này xem như là võ lâm hảo thủ, thế nhưng đụng phải đám này mỗi người đều là tử phụ cảnh giới cao thủ, cho nên bọn họ cũng chỉ có chết phần. Xa xa Đồng Đồng Hồ mắt thấy thủy tộc người tử vong rất nhiều, thở dài, quát to, thần thủy quyết. Đồng Đồng Hồ nói hai tay làm ra huyền ảo chiêu thức, từng đạo nồng nặc nguồn nước khí tức, ở trong bàn tay của hắn hội tụ thành cái hình cầu, lấy mắt thường xem tốc độ rõ rệt, đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời trong chớp mắt liền sinh thành mấy trượng, hai tay hắn giơ cao hình cầu, chợt đẩy ra. Trong sát na, trên mặt biển như cùng là phiên giang đảo hải giống nhau, đồng thời tạo thành nói cường đại long quyền phong, mang theo biển gầm như ngất trời lấp mặt đất vậy xoắn tới, thuyền ở nơi này mang theo biển gầm long quyền phong, phảng phất chính là trên mặt biển một chiếc lá rụng, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, không biết khi nào cũng sẽ bị bao phủ. Người trên thuyền chỉ cảm thấy trên bong thuyền lung la lung lay, phảng phất tùy thời muốn ngã xuống giống nhau, bọn họ không ngừng thôi động chân khí, muốn đem thuyền cho ổn định lại, nhưng lại có vẻ không làm nên chuyện gì, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, để cho ta đi. Phải biết rằng, thủy tộc trưởng lão Đồng Đồng Hồ vốn chính là tử phụ cảnh giới cao thủ, đồng thời ở trong biển mặt còn có ưu thế, cộng thêm tu tập thần thủy quyết, đồng thời đã xúc lực rất lâu rồi, cho nên những người ở trước mắt khó có thể làm cho Long Quyền Phong dừng lại, cũng là tình có thể duyên. Nếu quả như thật muốn những người này quyết đấu, tự nhiên là bọn họ thắng. Thiết Tâm Hằng nói xong câu đó phía sau, hai tay không xa rời nhau, trên người chân khí ở điền cuồng thúc dục, chỉ một thoáng trên thuyền tạo thành khí cháo, bất luận gió lốc bên ngoài cỡ nào mãnh liệt, vừa vặn ở trên thuyền người đều không có chuyện. Ở trong mắt của mọi người, trên thuyền phảng phất sinh ra tầng thủy tinh, phía ngoài bọt nước lại cũng khó mà tiến vào bên trong. Thủy tộc tộc trưởng Đồng Đồng Hồ mắt thấy cái này Thiết Tâm Hằng võ công siêu cường phía sau, chính mình dù coi như là cả người pháp thuật sử xuất lợi hại nhất tuyệt hảo, cũng khó mà lay động đối phương. Đến khi những người này lên đảo phía sau thì càng thêm không cần nói, mắt thấy không có kết quả, đồng hồ chỉ có thể mang theo tộc nhân tối lui. Thiết Tâm Hằng đám người thấy bọn họ thối lui phía sau, tự nhiên không có tiếp tục đuổi tiếp, nếu như có thể mà nói, không tổn thương người vẫn là tốt hơn. Thiết Tâm Hằng đám người thiếu rất thủy tộc nhân ngăn cản phía sau, ở chốc lát bên trong đi liền đến trên bờ, người chung quanh từ lâu thối lui, đi thuyền nhiều ngày, rốt cục đi tới Thần Long Đảo lên. Chương 500, Thần Long thủ hiện. Thần Long Đảo thượng linh khí sự dư thừa, chung quanh vùng núi càng là khí thế bằng bạc, có vẻ cực kỳ đại khí, lúc này mọi người lên đảo phía sau, đầu tiên muốn đi tìm đến Thần Long. Thiết Tâm Hằng biết Thần Long ở tại dưới đảo ở chỗ sâu trong, nhưng ít ra ở 10.000 thước phía dưới, dù coi như là hắn cũng khó mà lại bảo. Cho nên, phải các loại, chờ, sợ may mắn kỳ hạn, ở Thần Long sau khi xuất hiện động thủ, muốn bức bách cái này thần thú đi ra, hiện nay còn thật không có bản lĩnh này, lúc này khoảng cách Thần Long hiện thân, cũng liền còn có một ngày, sợ rằng tại ngày mai sẽ xuất hiện, Thiết Tâm Hằng ngược lại cũng không sốt ruột, làm cho mọi người rất nghỉ ngơi. Dù sao chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể kế tiếp đổ Long chi chiến, phát huy ra tự thân 100% chiến lực, đồng thời ở Thần Long, huyết, thì khích lệ một chút, nghĩ đến tất cả mọi người sẽ ra sức, đêm nay liền tạm thời ở trên bờ xây dựng cơ sở tạm thời, mọi người đều tốt xanh nghỉ ngơi. Theo ban đêm đến, hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng sủa, dường như điểm báo trước lấy ngày mai không tầm thường. Một đêm lặng yên không tiếng động đi qua, thủy tộc nhân tuy là hận bọn hắn muốn chết, nhưng từ thấy rõ Thiết Tâm Hằng võ công phía sau, những người này trong lòng rõ ràng, tới nhân vũ công cao mạnh mẽ, tốt nhưng đi vào chỉ là chịu chết. Cho nên, cần bàn bạc kỹ hơn, cũng không phải là thủy tộc nhân rất sợ chết, mà là cảm thấy không cần phải đi hy sinh, còn có muốn chế định ra dưới bước kế hoạch, làm cho địch đến tối lui. Bầu trời ánh mặt trời mới tảng sáng, Thiết Tâm Hằng liền có chút không kịp chờ đợi làm cho Thần Long xuất hiện. Bất quá, hiển nhiên tiên không theo người nguyện. Thiết Tâm Hằng ở tả đẳng hữu đẳng dưới tình huống, thủy chung chưa từng đến khi Thần Long xuất hiện, tuy là hắn biết hôm nay khẳng định sẽ ra tới, nhưng lại sợ sơ sót mất cái gì, cho nên mang theo mọi người đi tới trên đảo, cao nhất vài cái trên đỉnh núi. Đồng thời làm cho mọi người tạm thời tách đi ra, chờ lấy Thần Long xuất hiện, nghĩ đến Thần Long hiện thân động tĩnh, khó có thể giấu giếm được mọi người hai mắt, dù sao trên đảo mấy đại sơn đầu đều có Thiết Tâm Hằng nhân, Thần Long so với Hỏa Kỳ lần thực lực, chí ít cường đại thập bội. Cái kia long ngâm thanh âm, tuyệt đối khó có thể chạy trốn mọi người hiểu biết, Thiết Tâm Hằng ở tả đẳng hữu đẳng dưới tình huống, đợi đến gần sát 11 giờ trùng phía sau, bầu trời ánh mặt trời chói mắt, đã bị mây đen che lại, chỉ một thoáng, toàn bộ trên đảo hắc vân giả thiên, cuồn phong gào thét. Chỉ nghe bên tai vụ vụ tiếng vang, kinh phong giống như là lạnh lùng lưỡi dao, thổi nhảy qua từng viên một đại thụ, thậm chí từng hàng phong ốc. Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, đây là Thần Long xuất hiện nhịp điệu, chỉ cần ở chỗ này từ từ chờ, nghĩ đến không cần bao lâu, nó sẽ xuất hiện à. Ngay tại lúc đó, trên đảo cùng nhiệt tín đồ thủy tộc người, ở Thần Long trong miếu thấy động tĩnh bên ngoài phía sau, dồn dập mừng rỡ nói, "Thần Long hiển linh, Thần Long hiển linh." Trong mắt những người này mừng rỡ, chỉ sợ sẽ là con rồng kia, để cho bọn họ lập tức đi chết, cũng sẽ không nhíu mày à. Chỉ nghe ùng ùng âm thanh, giống như là trên bầu trời tiếng sấm, nhận thấy được dưới bàn chân nguy hiểm phía sau, Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, đây chính là vỏ quả đất ở vận động, Thần Long từ trong mặt đất muốn chui từ dưới đất lên mà ra, chỉ nghe ngâm ngâm. Long ngâm tiếng, trên mặt đất nứt ra rồi cái khe lớn. Cái này từng đạo long ngâm, giống như là kinh thiên động địa giống nhau, khiến cho bầu trời phong vân thất sắc, trong lòng đất sơn mạch rung động, dường như phóng đại, gấp một vạn lần nào đó trùng thú loại điên cuồng tiếng khóc, chợt nổ vang, trên đảo sắc mặt của mọi người lại biến, công lực thấp người thậm chí không chịu nổi, ngã xuống đất một mảnh. Phần lớn thủy tộc người, dĩ nhiên bởi vì Thần Long điên cuồng gào thét mà bỏ mạng, bọn họ không có chết ở địch nhân trên tay, lại bị nhóm người mình bảo vệ Thần Long cho hại, không thể không nói là món bi ai sự tình, dù coi như Thiết Tâm Hằng sở mang tới người, kể cả bộ kinh vân, phong vân đám người cũng quá sợ hãi. Thần Long điểm mạnh, vừa xa khỏi dự liệu của những người này bên ngoài, Thiết Tâm Hằng cười to nói, ha ha, Thần Long liền sẽ xuất hiện, các ngươi chỉ phải biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó trên thân rồng huyết đủ, tự nhiên sẽ phân cho mọi người chút. Nghĩ đến mấy thập niên như hoa, liền muốn được như ý, hắn tự nhiên vui vẻ. Mọi người nghe những lời này phía sau, dồn dập sắc mặt đại hỉ, bọn họ tới đây diệt trừ bang Thiết Tâm Hằng đồ long, tự nhiên còn có cùng với chính mình tâm tư, nếu như có thể từ đó thu hoạch máu của rồng thịt, đối với mình đột phá cảnh giới, cũng có trợ giúp rất lớn, cho nên những người này đối với đồ long chi chiến, cũng là cực kỳ vui chung. Còn như Thần Long tuy là lợi hại, nhưng cũng không phải bọn họ suy tính, chính là trời sợ, còn có vóc dáng cao ở chĩa vào, Thiết Tâm Hằng võ công kinh người, có hắn ở tự nhiên yên tâm. Ngâm. Theo một đạo kinh thiên động địa long minh, cho đâm cái lỗ thủng, một đạo vực sâu một dạng khe hở, ở trên đảo mặt tách đi ra. Thần Long rốt cục xuất hiện, ở bay đầy trời tiêu chạy màn khói bên trong, một tấm trường mãn răng nanh miệng khổng lồ, cắn xé nhai nuốt thủy thần lao tổ máu chảy đầm địa tàn thi, đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngay sau đó lại một con cự trảo lộ ra, đạp thật mạnh bên trên mặt đất, toàn bộ Thần Long đảo đều theo xúc run rẩy. Vãi thạch vẩy ra, trùng khoa không ít thôn ở, đồng thời cũng để cho cự thú chân dung hiện lộ với trước mặt mọi người. Tuy là được xưng là long, nhưng nó nhưng không có long dấu hiệu tính thon dài thân thể, cũng không có xinh đẹp tuyệt trần sừng hiệu cùng cao to cảm, thân hình của nó có vẻ cực kỳ cường tráng, giống như một cái núi nhỏ khu vậy, trên người miếng vảy văn lộ như nguyên thủy đồ đằng vậy tục tằng mất trật tự, lóe ra màu đỏ sẫm kim loại sáng bóng, trên lưng còn có một loạt bén nhọn dự tận cốt thứ cao ngất. Cùng với nói quái thú này là thần long, chẳng nói thành là có thêm chút thần long đặc thủ, hoặc giả nói là huyết mạch a. Nó mang theo nguyên thủy dã thú man hoang khí thế, một đôi huyết hồng đôi mắt hoàn toàn không có dư người nửa điểm trí tuệ cùng linh tính cảm giác, tất cả đều là vô tình tàn nhẫn cùng muốn ăn. Long tướng thần thủy lão tổ đồng hồ thi thể, cho vài hớp nuốt xuống, lại đưa mắt nhìn quét hướng còn lại thủy tộc tinh anh bên trên, nó ở dưới lòng đất ngủ say mấy trăm năm, tỉnh lại lần nữa phía sau, đối với thức ăn cũng là vô cùng khát vọng, nó cần phải thật tốt bổ sung một chút năng lượng, cho nên đối với thủy tộc nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Những người này tuy là cung phụng với long, nhưng ở trong mắt nó cùng thức ăn không giống, chẳng qua là nó nô lệ, ăn đương nhiên sẽ không lưu tình. Ngay tại lúc đó, mọi người mắt thấy con xúc sinh này, không kiêng nể gì cả thôn vệ nhân loại, dồn dập giận dữ, dù coi như là tánh tốt hoài không, Nhiếp Phong hai người cũng thập phần tức giận. Thiết Tâm Hằng phân phó nói, mọi người lên cho ta, đem con xúc sinh này giết đi. Mắt thấy long bộ dạng, trong bụng cũng là vô cùng thất vọng, kỳ thực hắn nào biết thần long dáng vẻ, sở dĩ sẽ biến thành như vậy, vẫn là cùng đảo bên ngoài quái ngư có quan hệ. Chương 500, Đồ Long chi chiến, bên trên. Thì ra thần long năm đó dáng vẻ, cũng là chánh tông long tộc, đồng thời hình dáng tướng mạo bên trên so với Hỏa Kỳ Lân, các loại, chờ, manh thú mà nói càng thêm mỹ quan, bất quá ở cắn nuốt trên biển quái ngư phía sau, mới có thể dùng diện mạo của nó đại biến, lại khiến người ta khó có thể nhìn ra thần long chân thân, nếu không phải là mọi người sớm có chuẩn bị. Sợ rằng thấy thần long phía sau, tuyệt đối sẽ không cho rằng nó là long, chắc là tới từ Hồng Hoang viễn cổ manh thú, lúc này nó mới nuốt chừng hết thần thủy lão tổ phía sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía còn lại thủy tộc tinh anh, đang muốn lại đem còn lại thủy tộc người nuốt vào trong bụng phía sau, bộ kinh vân đám người tới rồi. Bảy vị đồ long cao thủ, mọi người tay cầm cùng với chính mình hung binh, hướng phía thần long trên người tập kích đi, mọi người đều là tử phủ cảnh giới cao thủ, dù cho cách xa nhau vài dặm khoảng cách, cũng chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã bay vọt đến cự long bên cạnh, đồng thời trên tay còn mang theo thần binh lợi khí. Lúc này bảy người này, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng dựa vào thần binh, tiến hành ngắn ngủi phi hành, chỉ nghe ngâm. Tiếng long ngâm, thì ra các cao thủ đao khí, kiếm khí đồng thời xuất hiện, tại phía xa mấy dặm có hơn, liền đã đem long đánh trúng, bất quá hiển nhiên hiệu quả cũng không lớn. Nhưng thấy có phô thiên cái địa tư thế vô hình đao mang, kiếm cương, nhanh chóng uốn lượn tập trung, xếp thành một cái mắt trần có thể thấy trắng liếu vòng sáng, không khí bị trong nháy mắt áp xúc thành trạng thái dịch, thậm chí trạng thái cố định, vô số tinh mịn mà đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh, cùng long phúc chính diện va vào nhau. Lấy đối với đụng điểm làm trung tâm, chu vi bốc lên cao mười mấy mét thổ lãng, kể cả kiên ứng với đá ngầm cùng nhau đánh nát. Một vòng bạo nổ nước bắn khí mang qua đi, 50 mét đường kính trong khu vực trực tiếp bị gọt thấp 7-8 mét, đồng thời trong phạm vi mấy chục dặm, trong sát na bị mượn tiền thành đất bằng phẳng. Thần long trên người không thấy bất kỳ tổn thương gì, nhưng đưa nó bị chọc giận, toàn thân của nó nghiễm nhiên dường như một vòng bất cứ thời khắc nào phóng ra cường liệt quang nhiệt thái dương, đây là thuần túy thịnh vượng nhất sinh mệnh nguyên khí phóng ra ngoài kết quả. Có thể thấy được lấy thần long sinh mệnh chi thịnh vượng, người yếu sinh mệnh nguyên khí. Ở long trước mặt liền như cùng tới gần mặt trời ngọn lửa, trong nháy mắt cũng sẽ bị thôn vệ đồng hóa, cho nên bộ kinh vân đám người thế tiến công, nhưng không có thấy bất cứ hiệu quả nào, thần long mạnh mẽ địa quyển nổi lên vĩ, hướng phía mọi người quét tới, nó lớn như vậy đôi dài, sẽ liệt phong tiếng. Gào thét lấy mấy lần tốc độ âm thanh hùng mạnh thanh thế, hướng vừa rồi phát động thế công bảy người quét ngang quét đến mức quần quần nổi lên một mảnh che khuất bầu trời trần thổ phong bạo, mỗi một khóa sắc lẹm đều giống như lợi nhận một dạng sở hữu cực mạnh cắt kim loại năng lực. Mọi người mắt thấy long thế tiến công rất mạnh, tuyệt đối không thể ngăn cản. Những người này lập tức ngự lấy thần binh, bắt đầu chung quanh tán lái tới, thần long một kích không có kết quả phía sau, mọi người lần nữa tụ tập công lực cường công, có Tống Quyết, Phó Thải Lâm phân biệt tay cầm lấy kinh tịch đao, bại vòng chi kiếm cầm đầu, kiểm chế thần long thế tiến công, hai người kia đều là có uy tín cao thủ. Dù coi như không có tiến nhập kim đan cảnh giới, thế nhưng ở hai người liên thủ, sợ rằng dù coi như là võ vô địch muốn đánh bại bọn họ, cũng muốn bỏ phí chút võ thuật a. Cộng thêm hai người đối với Thiết Tâm Hằng trung tâm không gì sánh được, cho nên nói đến đồ long nhất tích cực, từ bọn họ khiêng thần long chủ yếu hỏa lực. Những người còn lại ở bên phối hợp, ngược lại là không có bất kỳ tổn thương, chỉ vì những người này một kích đi liền, cũng may thần long thân thể khổng lồ, ở phương diện tốc độ mặt chậm một chút, ở một phen luân công qua đi, trên người của bọn họ lưu lại không ít vết thương, trái lại thần long trên người, mặc dù có chút vết máu, nhưng trên thực tế cũng là không có gì to tát, có thể thần long cường hãn vượt qua xa bảy người, có thể đối với địch, bởi vì long lực lượng thực sự không phải là sức người có khả năng chính diện địch nổi, không muốn nói nó nhanh vượt chính diện tan xé. Riêng là toàn thân nó mỗi một cái bắp thịt, mỗi một lần kịch liệt đạn đầu đều có thể đơn giản xé liệt không khí. Long toàn thân bất cứ thời khắc nào, hướng ra phía ngoài phóng xạ ba động xâm lược tính tàn nhẫn sinh mệnh nguyên khí, cũng đang kéo dài khảo nghiệm trừ hơn cao thủ hộ thể cường độ chân khí. Nó từng cái hơi động tác lớn, đều có thể dẫn phát một hồi hủy diệt sóng to báo cát, đem quanh thân tất cả kể hết nghiền ép xé nát. Nó mỗi lần nhảy đánh toán loạn cũng có thể đơn giản vọt lên 200-300 mét, tung hoành quay lại đến bên trong tính toán, mấy cùng lục địa phi đằng không giống, tuy là bởi hình thể vô cùng khổng lồ, vận động uy tích vô cùng trực tiếp, cũng là làm cho trừ hơn cao thủ mệt mỏi, chúng người khí tức trên người đã bắt đầu ở dần dần trở nên yếu đi. Mặc dù không có năng lực đặc thù gì, nhưng bằng biến thái phòng ngự cùng với khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, long cũng đủ để quét ngang nghiền ép tất cả can đảm dám mạo phạm nó tôn nghiêm địch nhân. Mặc dù là đầu biến dị đi qua long, nhưng tốt xấu đã từng là cao ngạo, cho nên đối với những người này cũng là xuống tay và gắt. Thần long muốn đem các loại người nuốt mất, và mượn bọn họ bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, tuyệt đối có thể cho chính mình có lợi thật lớn. Cái này mấy chuôi thần binh tuy là có thể đối với long tạo thành phá vỡ, nhưng tạo thành vết thương so sánh với nó hình thể khổng lồ mà nói, cũng không miễn vô cùng bé nhỏ không đáng kể. Dù sao có hơn 10 trượng thân thể. Ngay tại lúc đó trên đảo thủy tộc người, đối với long hình tượng rất là rơi nhãn, đồng thời bọn họ tín ngưỡng cũng kèm theo dao động, những người này không hề đối với long ông có bất kỳ tôn kính, ngược lại biến thành tràn đầy oán hận, nhân tính chính là như vậy, người nào đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối tốt với ngươi. Nhưng thần long mới ra tới, đã đem thần thủy lão tổ cho cắn nuốt hết, những người này đối với thần long, tự nhiên là vạn phần oán hận, phải biết rằng cái kiếp nhưng là bọn họ thủy tộc tộc trưởng, đồng thời đối với thần long còn tôn kính như vậy, ngược lại lại ruồng bỏ kết cục này, ở Thiết Tâm Hằng thủ hạ dưới sự trợ giúp. Những thứ này thủy tộc nhân cuối cùng là lưu lại hơn phân nửa. So với nguyên tắc trong phần lớn người đều chết đi, có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Thủy tộc nhân ngắm cùng với chính mình gia viên ở một phen kinh thiên động địa trong kịch chiến nhanh chóng trở thành phế tích, mỗi người đều là một bộ mở mịt lại đau khổ thần tình. Nhưng là bọn hắn phiền muộn bi thống, mộng tưởng vỡ tan bi thảm gào thét, lại bị to lớn long ngâm kể hết che đậy. Thiết Tâm Hằng thấy mọi người khó có thể kích thương long, trong lòng biết chỉ có tự mình lên sân khấu. Đi qua vừa rồi quan sát mọi người và Long chiến đấu kịch liệt, hắn đối với Long thực lực cũng đại khái hiểu rõ. Nếu để cho Thiết Tâm Hằng đơn độc cùng Thần Long đánh nhau, hắn cũng có thắng nắm chặt, bất quá nói vậy, tự nhiên là bản thân bị trọng thương, muốn đơn độc đối mặt Thần Long, đồng thời thắng nói, sẽ trả ra giá không nhỏ, thảo nào Đế Thích Thiên ở bên trong nguyên tắc mặt, muốn tập thể 7 người đồ Long. Chỉ sợ là Đế Thích Thiên thực lực không đủ, Thiết Tâm Hằng mặc dù có nắm chặt đối mặt Thần Long, nhưng cũng sẽ không thực sự một người đi, có mọi người đang càng bảo hiểm. Chương 501, Đồ Long chi chiến, hạ. Mọi người đang cùng Thần Long truy trục chiến bên trên, sớm đã đi tới sôi trào mãnh liệt trên mặt biển, đột nhiên bầu trời phương xa bên trên xuất hiện kinh người dị tượng, nhưng thấy không trùng phong vân biến hóa, cùng phong gào thét, quỷ khốc thần hào, vân hải càng là đang sôi trào, mặt trên phảng phất có vòng xoáy đang chuyển động, giống như là một cái cự đại cái phế ước, đồng thời trên mặt đất kéo dài, rất có tiếp thiên liền địa tư thế, liên miên bất tuyệt, càng ngày càng là vang vọng vần tiêu đao kiếm va chạm âm thanh từ vòi rồng bên trong không ngừng truyền ra. Nguyên lai là gió mây hai người kết hợp, liên thủ phát động ma ha vô lượng, bàng bạc vô biên thiên địa nguyên khí, trên 9 tầng trời tiếp dẫn mà đến, có thể bị hấp dẫn trực hạ, quần quần không dứt xuyên vào phong vân trong cơ thể hai người phía sau, lại mượn lẫn nhau giao kích va chạm kể hết rót vào trong tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm đao bên trong, không ngừng sao động đề thăng, đây chính là ma kha vô lượng uy lực, có thể mang tiềm năng của thân thể con người phóng đại đến gấp 20, làm cổ lực lượng này tích lũy đến, để cho hai người đã mất có thể gánh vác cực hạn phía sau, hai người bỗng nhiên động thủ, đem tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm đao vốn lượn ném, một chiêu này mượn thần binh mà phát ra ma kha vô lượng ở trong nguyên bản kịch tình cũng từng xuất hiện, chỉ là một kích này liền đem toàn bộ ngũ hoàng sơn mổ thành hai, uy lực tự nhiên kinh thế hai tụ. Nhưng tiếc là loại nguyên nhân này vượt qua, hai người sở phụ tại cực hạn lực lượng lại rất khó thao túng, cũng may nhắm vào chính là Long, khổng lồ như vậy mục tiêu, nó có hơn 10 trượng thân thể. Một kích này oanh oanh liệt liệt đụng vào Long Phúc bên trên, giờ khắc này cự Long bị đau cùng thiếu, chỉ nghe ngâm tiếng Long ngâm, nó mở ra tinh trậu miệng lớn, lúc này Thiết Tâm Hằng, như cùng là một đạo lưu tinh giống nhau, xẹt qua bầu trời, mang theo xé gió bài vân khí thế. Thiết Tâm Hằng rốt cục xuất thủ, nhưng thấy hắn lăng không hư lập ở thần Long bên người, ổn lập bất động, từ trên người hắn mang hiện ra một cổ khí thế cường đại, một quyền phát sinh, mang theo cực kỳ dương cương khí thế, quyền kính như núi, thế lực vạn quân, đồng thời ẩn chứa lôi đình uy nghiêm, trên trời đất tà ác khắc tinh. Thiết Tâm Hằng vung ra một quyền này phía sau, lại phát đánh một quyền, quyền thứ hai lại lấy một loại khác pháp phương thức, phát huy ra cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương lớn, mang theo một cỗ làm người ta âm nhu khí thế, cũng là dương trung sinh âm, trong âm có dương, cương nhu hòa hợp, từ đó lại diễn hóa xuất ngũ quyền. Quyền thứ ba đánh ra, mang theo một đạo lam trong vắt kinh khí, một cỗ có 102 kỳ hàn chợt đem bốn phía không khí toàn bộ đông lại thành đêm thể, cố thể đang đem đại lượng không khí không ngừng hấp thụ, áp xúc đến một điểm, nương tụ thành một cái bảy biện ra vô cùng phích lịch lôi quang xanh thẳm tiểu cầu, ba vị trí đầu quyền thế đi chưa hết, phía sau lại mang theo một quyền này vô thanh vô tức, nhưng kéo theo điện mang, lại lấy một loại khiến người ta khó có thể phát giác phương thức đầy hư không, phản phất vô số đằng mạn dễ chùm, kéo đem phương viên trăm trượng bên trong thiên địa nguyên khí không ngừng tuần hoàn xuyên toa, đan vào thành võng, toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung chuyển, vặn mèo. Quyền thứ năm cũng theo tới, một quyền này cực nóng không gì sánh được, mang theo nồng nặc hỏa nguyên tố khí tức, dường như muốn đem trước mặt ba quyền trò châm lửa giống nhau. Thứ sáu quyền cũng kèm theo từ nhỏ, cái này một quyền kính nhận chứa lôi đình oai, quyền lực hồn hùng như núi, uy lực vạn quân. Bây giờ hắn đệ thất quyền, cũng là cuối cùng một quyền, ẩn chứa lôi đình, rồi lại lấy một loại phương thức khác phát huy lực sát thương, kéo vô số duệ như lao kiếm, vô kiên bất tồi kim lôi điện mang, hướng bốn phía cuồng phách loạn chạm. Trước mặt sáu quyền phảng phất là chăn đệm giống nhau, phía sau mới là uy lực bạo phát. Một quyền này phảng phất mang theo sinh mạng khí tức, hoàn toàn đem cái này bảy đạo quyền lực cho đốt, tầng tầng lớp lớp quyền lực, mang theo hủy diệt thế gian khí tức. Quyền thứ nhất là dương, quyền thứ hai là âm, quyền thứ ba là thủy, quyền thứ tư vì mộc, quyền thứ năm là hỏa, thứ sáu quyền thổ, đệ thất quyền là kim. Dương sinh âm, âm sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Cuối cùng đấm ra một quyền về phía sau, phía trước bố trí xuống lục đạo quyền lực cũng sắp bị hắn cho hoàn toàn đốt, dương, âm, thủy, mộc, hỏa, thổ, kim. Chiêu này là Thiết Tâm Hằng trải qua ngũ lôi cất hư không sáng tạo ra được, nguyên bản hắn tu tập trường sinh quyết có 7 loại thuộc tính chân khí, đồng thời ngũ lôi cất hư không trên thực tế chính là lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lôi thuộc tính buộc phát ra lực lượng cường đại, hơn nữa có thể kéo lôi điện. Thiết Tâm Hằng nhưng ở chiêu này mặt trên nâng cao một bước, mang theo 7 loại thuộc tính lực lượng hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, đồng thời còn mang theo sợi thất thương quyền mùi vị hướng phía dưới thần long đống nhiên oanh kích tới, long quanh thân đao thương bất nhập, nhưng khoang miệng cùng thực quản cũng là nhược điểm của nó, cho nên nguyên tắc ở trên thần thủy lão tổ bị nuốt vào long khẩu bên trong, sau đó mới có thể đâm rách khoang miệng của nó chạy trốn, đồng thời hai tay cũng bởi vì lây dính long huyết mà thành tựu bất hủ khu. Bây giờ kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ, chính giữa thần long miệng khổng lồ. Tuy là Thiết Tâm Hằng đánh ra bảy quyền, nhưng đối với cái này nhóm cao thủ mà nói, chỉ là trong phút chốc võ thuật, hủy thiên diệt địa lực lượng, nhất thời đem khoang miệng của nó bạo cái hy ba lạng, ngay sau đó lại tồi khô lạp hủ xuyên thấu qua hầu, phá dạ dày, nứt tràng. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị phá hư. Long thân thể khổng lồ cũng bởi vì này một kích mà thật sâu nằm xuống dưới đất, lăn lăn lộn lộn trên mặt đất mạnh mẽ mở ra một cái dài mấy trăm trượng cự đại kinh rạch, toàn bộ thần long đảo cơ hồ bị mổ thành hai, trong chốc lát đất rung núi chuyển, cắt đá di thiên, khóc quỷ kinh thần. Nhưng là mặc dù một kích này đã đem long ngũ tạng lục phủ kể hết nổ thành thịt băm, nhưng nó răng nanh, cùng với nó quanh thân lân giáp như trước không hư hao chút nào. Nhưng một kích này lại vẫn không có kết thúc, thì ra thần long năng lực khôi phục kỳ mạnh mẽ, nếu như theo đuổi lời của hắn, sợ rằng nửa ngày đồng hồ võ thuật, nó thì sẽ hoàn toàn khôi phục a. Cho nên Thiết Tâm Hằng lần nữa động thủ, nhưng thấy trên tay của hắn làm huyền ảo chiêu thức, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu trở nên lạnh, nhất thức thiên sương quyền hướng phía thần long trên miệng đánh tới, khí tức lạnh như băng lan tràn ra, lại đem toàn bộ sôi trào mãnh liệt mặt sông, cho trong thời gian ngắn đông lại. Khí tức lãnh liệt, giống như là lưỡi dao sắc bén vậy, mang theo cổ phong tuyết, hướng thần long trên miệng đánh tới, lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt, thần long toàn thân đều bị băng phong ở, tại dưới bực này tình huống, thần long sinh mệnh lực cường hơn nữa, có thể ngũ tạng lục phủ khó có thể phục hồi như cũ, tự nhiên là tiến nhập gần chết trạng thái. Thiết Tâm Hằng rốt cục đem thần long giết chết, tâm tình cũng là vạn phần kích động, nghĩ đến thần long trên đầu long nguyên, hắn liền có một loại khẩn cấp lấy ra cảm giác. Chương 502, Long thi phân phối. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, trên tay bỗng nhiên ra nhiều đem trong suốt kiếm, không sai vật ấy chính là thủy hoàng kiếm, thần long trên người kiên cố không gì sánh được, cần phải có thần binh lợi khí mới có thể đem kiếm đâm vào đầu của nó, cho nên mới đem thanh kiếm này lấy ra, còn như long hồn đao lệ khí quá nặng. Nếu như không phải ở gặp gỡ cường địch lời nói, Thiết Tâm Hằng tuyệt sẽ không đem đao này lấy ra, bất quá ở phong vân thế giới bên trong, đã có rất ít người có thể để cho hắn sử dụng đao này. Theo đạo kiếm quang hiện lên, thủy hoàng kiếm tiến nhập xuyên thấu thần long đầu, một viên to lớn hỏa cầu, từ đó cho mang ra ngoài. Hỏa cầu bên trên nóng bỏng khí tức, Thiết Tâm Hằng sờ ở trên tay cũng là kinh ngạc, vẹn vẹn là cái này long nguyên nhiệt độ, đã không thua hơn vạn độ, so với kiếm trong lò nham tương đều muốn nhiệt, thảo nào ở bên trong nguyên tắc mặt bộ kinh vân bắt được long nguyên, lại ngược lại bị cái này cho bị phỏng, xem ra không phải không có lý a. Cũng may, Thiết Tâm Hằng tu tập trường sinh quyết, cũng huyền diệu không gì sánh được, trong thân thể bảy loại thuộc tính chân khí, có thể tiến hành không ngừng chuyển hoán, cho nên khí tức lạnh như băng tràn ngập ở trên tay, không chút nào cảm thấy nhiệt độ, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm long nguyên, cái này tuyệt đối không phải phàm vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Thiết Tâm Hằng sở coi trọng trình độ, có thể rõ ràng trên tay hắn hình cầu, tuyệt đối là vô cùng bất phàm, nhưng mọi người kiêng kỵ sự lợi hại của hắn, tự nhiên không dám đi hành động thiếu suy nghĩ. Theo long nguyên bị lấy ra phía sau, đột nhiên chỉ nghe ngâm âm thanh, cũng là thần long đang tiến hành sau cùng dãy rủa. Thì ra thần long trên người ngũ tạng lục phủ, tuy là bị đánh giết thành mảnh vụn tạt bã, nhưng trong óc long nguyên bị lấy ra phía sau, cũng là chí mạng nhất, nó tiến hành rồi sau cùng dãy rủa, to lớn long trảo, phô thiên cái địa đè ép xuống, phảng phất là mảnh nhỏ mây đen che trời bộ dạng. Thiết Tâm Hằng sớm đã âm thầm lưu ý, mắt thấy thần long có thể bộc phát ra này uy năng, trong lòng mặc dù nói kinh ngạc cực kỳ, nhưng sớm đã kịp chuẩn bị, trên tay thủy hoàng kiếm đâm ra, mang theo vạn kiếm tề phát tư thế, mãnh liệt khí thế kinh người, chỉ nghe ùng ùng tiếng nổ vang. Thần long to lớn long trảo đã bị đánh thành bùn não, mất đi long nguyên phía sau, nó cũng đã không thể nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời Thiết Tâm Hằng khi ra tay, nhưng là sẽ không chút nào lưu tình, thần long trên người cả người đều là bảo vật, những thứ này trên đất bùn não cũng không thể lãng phí. Nếu như người thường ăn đi, vẫn có thể cải thiện thân thể, như cùng là cái loại này thiên sinh thần lực nhân giống nhau. Thiết Tâm Hằng lấy ra long nguyên phía sau, trải qua trận mừng rỡ, lập tức liền tỉnh táo lại, long nguyên đã tới tay, vì phòng ngừa một phần vạn, vẫn là để vào vạn giới châu bên trong. Hay không nhưng lại cái tổn thất gì, Thiết Tâm Hằng vẫn không thể thua thiệt chết, nghĩ đến đây phía sau trên tay long nguyên, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, cũng là để vào vạn giới châu bên trong cất giấu đi, sau đó quét mắt nhãn đang ở nhìn về phía mình mọi người, chỉ nghe hắn ho khan một tiếng, cũng là đám đông kéo vào quỹ đạo bên trong. Thiết Tâm Hằng kêu, được rồi, đồ long đã kết thúc, cái này trên thân rồng huyết nục, ta cũng sẽ để ước định ban đầu. Phân phối cho mọi người trước đây nói biết xuất ra 1/4 long huyết, phân cho đồ long mọi người, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời, thần long huyết nục mặc dù không tệ, nhưng là có thể tưởng tượng dưới, hơn 10 trượng long khu, có khổng lồ cỡ nào, nói riêng về là trọng lượng thì có hơn 10 tấn, nhiều đồ như vậy, một mình hắn cùng tất cả nữ nhân, cũng khó mà tiêu hao rơi, cho nên phân phối cho mọi người tăng thực lực lên, lại hòa nhạc mà không làm chứ. Mặt khác những thứ này huyết nục, đối với Thiết Tâm Hằng trợ giúp cũng sẽ không quá lớn, dù sao hắn đã là kim đan cảnh giới, tối đa cũng chính là đem huyết nục tăng cường dưới nói chết, đồng thời ăn nhiều lắm, hiệu quả cũng sẽ giảm đi. Quan trọng nhất là các loại chờ vạn giới châu cắn nuốt hết phong vân thế giới về sau, cả cái thế giới người sẽ hoàn toàn phụng chính mình vi tôn, đến lúc đó những thứ này đầu nhập cũng bất quá là dùng ở thủ hạ mình trên người. Mặt khác Thiết Tâm Hằng nữ nhân đại đa số đều là ở tiên thiên cảnh giới, muốn đi vào tử phủ cảnh giới, bởi vì vạn giới châu bên trong linh khí không đủ. Quan trọng nhất là những người này tư chất không đủ, tỉ như A Tử, A Chu, Thạch Thanh Lộ, Mộ Quyển Thanh, Trung Linh, Nhạc Linh San, Nhâm Doanh Doanh đám người, các nàng tư chất lại chút yếu kém, muốn ở vạn giới châu bên trong tiến nhập tử phủ cảnh giới cũng là muôn vàn khó khăn. Dù coi như có tuyệt thế võ công cho các nàng tu tập, nhưng vẫn là khó có thể đạt được yêu cầu, cho nên Thiết Tâm Hằng đem huyết nục phân phối chút cho những thứ này người, nghĩ đến lúc đó tuyệt đối có thể tiến hơn một bước a. Coi như là không thể, nhưng cũng có thể tăng cường thể chất, chí ít sống lâu vài thập niên không có vấn đề. Đến lúc đó các loại, chờ, Thiết Tâm Hằng đem phong vân thế giới nhét vào vạn giới châu bên trong, theo thiên địa linh khí duyên cớ, nghĩ đến mọi người đối với đột phá cũng sẽ có nắm chắc hơn a. Mọi người nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, dồn dập sắc mặt đại hỉ, tuy là đối phương thủ hạ, nhưng liều mạng ở Thiết Tâm Hằng thuộc hạ bán mạng, tự nhiên cũng hy vọng có thể thu được điểm chỗ tốt. Lúc này cái này thần long huyết nục chính là nhất giàu nhân ái đồ, chỉ muốn ăn về phía sau tuyệt đối có thể hoạch tích không cạn, bởi thần long thể chất cường hãn, chỉ có thể dùng được thần binh mới có thể cắt nó, cho nên đoàn người tìm thật là lớn võ thuật mới đưa long thân thể cho phân giải, đồng thời liền tiên huyết cũng bị bỏ vào bên trong thùng, bất quá máu của rồng như cùng là nóng bỏng dầu giống nhau, thông thường thùng gỗ căn bản không có thể trang bị, cũng may Thiết Tâm Hàng sớm có chuẩn bị, khiến người ta chế tạo chỉ sắt thép chế luyện thùng, đồng thời phía trên kim loại toàn bộ là huyền thiết luyện chế, có thể ở khác trong thế giới huyền thiết là rất nhiều có thể gặp không thể cầu bảo vật, nhưng ở phong vân thế giới bên trong lại cũng không là rất ít. Thiết Tâm Hằng nắm trong tay thần châu đại địa, mấy tấn huyền thiết vẫn phải có, cho nên long huyết để vào bên trong đi, lại thì không cần đi lo lắng. Thiết Tâm Hằng ánh mắt cuối cùng đặt ở long thi bên trên, cái này long lân giáp giống như là khôi giáp giống nhau, khảm nạm ở trên người của nó, lực phòng ngự cũng là thập phần cường đại, nếu như mặc ở trên thân thể người, nghĩ đến có thể chống đỡ rất nhiều công kích, chẳng bằng nữ nhân của mình lưu lại. Thiết Tâm Hằng làm cho nhân tương lân giáp lưu lại phía sau, chuẩn bị làm cho nhân tương chúng nó chế tạo thành khôi giáp, muốn tới nhiều như vậy lân giáp, có thể góp đủ hơn 1000 pho a. Đến lúc đó ăn mặc lân giáp cao thủ, sợ rằng dù coi như gặp được tử phủ cảnh giới người, cũng có thể có được đánh một trận lực lượng. Không thể không nói, long trên người cả người là bảo, liền lấy cái kia long giáp cũng có thể chế tạo thành thần binh, cho nên tất cả đồ đều phải cẩn thận lợi dụng, Thiết Tâm Hằng trong bụng âm thầm nghĩ tới. Chương 503, Long huyết luyện công. Long thi phân phối tạm thời cứ như vậy, lần này đồ long biểu hiện của mọi người cũng không tệ, đồng thời ở Thiết Tâm Hằng bắt được long nguyên phía sau, bọn họ cũng không dám mọc lên khác thường tâm tư, xem ra là hắn lực uy hiếp đầy đủ, cho dù là phá quân có dị dạng tâm tư, cũng vạn phần không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao Thiết Tâm Hằng sử ra bảy quyền, đủ để lay động đất trời, dù coi như là chàng thượng mọi người, cộng lại cũng sẽ không là hắn địch thủ. Phá quân trong lòng mặc dù không cam, chỉ nhìn một cách đơn thuần một thân đối với long nguyên coi trọng, cũng biết vật ấy so với trên thân rồng bất kỳ vật gì, đều muốn tốt hơn đối với tu luyện càng có hiệu quả. Bất quá, tất cả mọi người không dám đi cướp đoạt, hiện tại chỉ có thể thấy tốt thì lấy, dù sao lần này tham dự đồ long nhân, đều có thể thu hoạch thần long huyết nục, ở rất rộng rãi nét mặt, có thể tăng cường thể chất của mình. Đồ long sự tình, cứ như vậy tạm thời cao cái đoạn rơi, chuyến này cũng là đại hoạch toàn thắng. Thiết Tâm Hằng đạt được long nguyên phía sau, tâm tình cũng là tốt, bất quá cái này long nguyên quá nóng, sợ rằng phải các loại chờ nhiệt khí tiêu tan phía sau mới có thể tiến hành nuốt chửng. Ngược lại là mọi người dùng long huyết dùng để bôi lên ở trên người, đến lúc đó toàn thân là được luyện thành kim cương bất phôi chi thân, chí ít so với tuyệt vô thần bất diệt kim thân, biết mạnh lên rất nhiều, thậm chí ngay cả thần tướng diệt thế ma thân cũng không sánh nổi. Thiết Tâm Hằng hoành luyện công pháp cũng là không thua gì với thần tướng, tuyệt vô thần đám người, chỉ bất quá lại ít có triển hiện cơ hội, dù sao ở cái này cái trên thế giới, vẫn chưa có người nào có thể đem hắn đánh cho trọng thương, cho nên không có bày ra. Thì ra trước đây Thiết Tâm Hằng tu tập quá không ít hoành luyện công pháp, dù sao ở trên Thiên Long thế giới cùng Tiếu Ngạo thế giới, có kim cương bất hoại thần công, kim trung cháo, thiết bố sam các loại, chờ, võ công, chỉ bất quá quá khó khăn tu tập. Cho nên, Thiết Tâm Hằng ở luyện thể trên phương diện, vẫn đều là cái ngạch thương. Thằng đến lần trước cửa hàng bắt hỏa kỳ lân phía sau, mượn nó kỳ lân huyết, cũng là để cho mình có đại thu hoạch, đồng thời ở luyện thể phương mặt đạt thành tựu cao, đã so với thần tướng diệt thế ma thân, càng tăng mạnh hơn bên trên một bậc, lúc này hắn tu tập cũng là kim trung cháo, kim cương bất hoại thần công kết hợp. Lấy Thiết Tâm Hằng võ công, muốn đem hai môn luyện thể công pháp kết hợp, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hắn đem này công mệnh vì kim huyền công, có lượng chủng công pháp tính chất đặc biệt, chỉ cần vận chuyển là được trở nên lực lớn vô cùng, toàn thân đều hiện lên kim quang, đồng thời cộng sở hữu tầng 18. Trước đây Thiết Tâm Hằng ở tu tập đến thập nhị tầng thời điểm, cũng cảm giác được rất khó tiến bộ hơn nữa, bất quá ở bắt được hỏa kỳ lân phía sau, bằng vào kỳ lân huyết trợ giúp, ngược lại là tiến nhập tầng 15, hiện tại có những thứ này long huyết về sau, nghĩ đến đột phá tới tầng 18, cũng không tính là việc khó a. Thiết Tâm Hằng trong lòng thầm suy nghĩ tới, cái này long nguyên thời gian của đao, ít ra phải nửa tháng, không bằng thừa dịp cái này cái cơ hội, đem kim huyền công tầng 18 luyện tới đại viên mãn, nếu là lúc trước lời nói, nghĩ đến liên tục đột phá ba cái luyện thể cảnh giới, sợ rằng ít nói cần vài thập niên. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, Thiết Tâm Hằng có long huyết trợ giúp, này huyết so với kỳ lân huyết uy lực, nhưng là phải lớn hơn rất nhiều, dù sao long thực lực so với kỳ lân mà nói, nhưng là phải mạnh lên không chỉ gấp 10 lần, máu của nó tự nhiên lợi hại hơn. So với việc bộ kinh vân kỳ lân tí, Thiết Tâm Hằng trên người đều lau kỳ lân huyết, hoàn toàn có thể bằng vào thân thể và thần binh lợi khí đối kháng, chỉ là rất ít có như vậy cơ hội, ở cái này cái thế giới hắn càng ưa thích cái loại này kiếm khí, đao pháp ngang dọc cảm giác. Mặt khác bởi kỳ lân huyết sản lượng hữu hiệu, cho nên cũng không từ phổ cập cho mọi người. Dù sao Thiết Tâm Hằng là đem hỏa kỳ lân nuôi, không có khả năng cùng loại thần long giống nhau, hoàn toàn đưa nó giết chết lấy huyết, mỗi lần chỉ là lấy một số ít mà thôi, đồng thời sẽ không đối với hỏa kỳ lân tạo thành thương tổn. Lúc này đổ long sự tình xong rồi, còn nghĩ long thi hoàn toàn phân giải. Thiết Tâm Hằng dự định trở về phủ, còn như mọi người tự nhiên không có dị nghị, chỉ là trong lòng đối với cái kia mấy 10 mét vuông phía trên thép chế thiết thủng, cảm thấy kinh ngạc, chỉ vì mọi người cũng không có nhìn thấy nó đi nơi nào, bất quá đối với phân phối huyết nục tình huống, bọn họ ngược lại không có hoài nghi, đối phương sẽ lừa gạt mình. Dù sao lấy Thiết Tâm Hằng thực lực, căn bản là hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Theo Thiết Tâm Hằng thực lực ngày càng lợi hại phía sau, ngẫu nhiên cho thấy chút thần tiên ban thủ đoạn, tỉ như chữa vật công năng, ngược lại có thể tăng chút cảm giác thần bí, làm cho mọi người chỉ cảm thấy hắn càng thêm thâm bất khả chắc. Nếu là không có 100% nắm chặt, dù coi như là phá quân người như vậy, cũng không dám sinh ra phản bội tâm tư. Thiết Tâm Hằng mang theo mọi người đường cũ trở về, còn như thủy tộc các cư dân, ngược lại cũng sẽ cho người rất an trí. Dù sao đến khi hắn đem phong vân thế giới nhét vào vạn giới châu trung hậu, những người này toàn bộ là con dân của hắn. Tuy là Thiết Tâm Hằng vạn giới châu nhân số không ít, nhưng cũng sẽ không chú ý nhiều tăng một ít. Hắn nghĩ đến đây phía sau, cả người nỗi lòng đã đặt ở Thiên Sơn đỉnh lên. Trải qua một ngày hành xử, mọi người đã phản hồi vùng Trung Nguyên, so với lúc thức dậy, có thể phải nhanh hơn rất nhiều. Dù sao lúc trở lại, mang theo nhiều như vậy thu hoạch, Thiết Tâm Hằng cũng không có đi nuốt lời. Phản hồi Thiên Sơn đỉnh mặt trên phía sau, đã đem nói xong thần long huyết nục, phân phối 1/4 cho 7 người, mặt khác xuất ra 2/4 cho nữ nhân của mình, còn có chút có ích thủ hạ. Còn như Thiết Tâm Hằng chính mình nha, có 1/4 long huyết, cũng đủ để giúp hắn luyện thành kim huyền công đại viên mãn. Dù sao long thi thể có hơn 10 tấn, vẹn vẹn là long máu, thì có mấy ngàn cân, hoàn toàn có thể cho hắn tiến hành lần tắm rửa. Hắn phản hồi Thiên Sơn đỉnh bên trên phía sau, Thiết Tâm Hằng để tay người phía dưới hỗ trợ phối chế chút linh dược, làm cho long huyết hiệu quả 100% phát huy được, để cho mình có thể rất hoàn mỹ hấp thu. Nhìn trên thùng tắm mặt hiện lên kim quang thủy nước, những thứ này toàn bộ là long huyết cùng thảo dược phối hợp, hoàn mỹ dung nhập ở trong đó. Những quả này thuốc có rất nhiều nghìn năm linh dược, người thường chỉ là ăn một cái, có thể trở nên tiên sinh thần lực, mặt khác cũng không thiếu thiên nhiên tuyết liên trở các loại. Thiết Tâm Hằng đem y phục của mình cởi xuống phía sau, lộ ra bản thân cường kiện khí lực, hoàn mỹ tám khối cơ bụng, dành cho nhân trùng anh vĩ cảm giác. Thiết Tâm Hằng chìm vào trong thùng tám, thậm chí ngay cả đầu đều bị mai một đi xuống, từ đó càng là đã vận hành lên Kim Huyền Công tu tập pháp môn, bàng bạc dược hiệu, theo quanh thân bách hải ong động mà đến, hắn lúc này chỉ cảm thấy tinh thần khí thoải mái. Chương 504, hoàn mỹ khí lực. Màu vàng nước thuốc đang không ngừng dung nhập Thiết Tâm Hằng thân tới bên trong, hắn vận chuyển cùng với chính mình Kim Huyền Công, công pháp này động tinh kết hợp, đem võ thuật, khí công hòa làm một thể, lấy hô hấp thổ nạp, động tác dẫn đường, tu luyện nội khí làm cơ sở, là bên trong đạt đến bên ngoài công pháp cao cấp. Chỉ ở đúc luyện gân cốt người ta bắp thịt cường tráng, linh hoạt các đốt ngón tay đầu mối then chốt. So với nguyên bản kim trung cháo, ở Thiết Tâm Hằng cải bên dưới, cũng là phải mạnh hơn rất nhiều, phải biết rằng võ công của hắn, đặt ma lão tổ đều có chỗ không bằng, hắn tu kim trung cháo cùng sở hữu thập nhị tầng, đồng thời từ xưa đến nay, duy chỉ có đặt ma lão tổ cái này tuyệt thế kỳ tài, đem kim trung cháo thứ 12 quan luyện thành. Kim trung cháo công thành phía sau, cháo môn hoàn toàn tiêu thất thành tiểu kim cương bất phôi chi thân, căn bản không cần đọ võ, đặt ma lão tổ năm đó tùy ý các môn các phái cao thủ, quyền đấm cước đá lực phách kiếm chém hỏa thiêu thủy yểm, không ngủ không ăn 50 ngày thậm chí ăn xuyên tràng kịch độc, nhưng bình yên vô sự tinh thần lập loè. Bất quá ở Thiết Tâm Hằng xem ra, kim trung cháo mặc dù nói không sai, nhưng cho dù là đại thành về sau, cũng chẳng qua là tử phụ cảnh giới cao thủ, đối với đột phá kim đan cảnh giới hắn mà nói, tự nhiên là không có bao nhiêu trợ giúp, cho nên mới phải đi tự hành sáng tạo kim huyền công. Đồng thời càng là đẩy diễn xuất tầng 18, phải biết rằng kim lớn bên trong, cái kia càn khôn đại na di người sáng tạo, cũng bất quá là mới luyện hơn mấy tầng, căn bản không có đại viên mãn, lại có thể đẩy diễn xuất tới. Thiết Tâm Hằng mặc dù không có đem kim huyền công luyện tới viên mãn, nhưng đẩy diễn xuất phía sau 3 tầng, cũng là cái gì chuyện rất khó. Dù sao lấy Thiết Tâm Hằng thiên phú mà nói, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Giữa lúc Thiết Tâm Hằng ở tu tập Kim Huyền Công thời điểm, trong sát na toàn bộ thùng nước tắm bên ngoài trở nên nóng hôi hổi, phảng phất làm cho bên trong thân ở tiên vụ hư lượn quanh cảm giác, đồng thời ở thiên sơn đỉnh mặt trên, những đám mây trên trời cũng thay đổi, bàng bạc thiên địa linh khí, điên cuồng dũng mãnh vào bên trong phòng, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy quanh thân bách hải thoải mái không gì sánh được, đồng thời long huyết cực kỳ dư lực, đang hướng vào chính mình khí lực bên trong, Thiết Tâm Hằng tu tập Kim Huyền Công, ở tầng thứ 15 thời điểm rốt cục giáng ra. Phải biết rằng, Thiết Tâm Hằng trước đây mượn kỳ lân huyết, tu tập Kim Huyền Công thời điểm, có thể là liên tục phá 3 cái cảnh giới, cho đến hiện tại, cho dù là bằng vào luyện thể lực lượng, cũng có thể cùng kim đan cảnh giới trở xuống cao thủ tranh phong. Tu luyện pháp môn chia làm 3 loại. Theo thứ tự là luyện thể, luyện khí, luyện thần, trong đó lại lấy luyện thể khó khăn nhất, luyện thần nhất huyền ảo, còn như luyện khí thì là mỗi bên cái thế giới, phổ biến tu tập phương hướng, ở luyện thể phương diện thật sự là có rất ít người sẽ đi tùy thuộc, phong vân thế giới bên trong lợi hại luyện thể cao thủ, cũng chính là tuyệt vô thần cùng thần tướng đáng người. Nhưng luyện khí người vô số kể, có lẽ là bởi vì thiên địa duyên cớ, cho nên ở những thứ này thế giới luyện thể đều biết vô cùng chắc trở a. Mặt khác thì là luyện thần huyền huyền không gì sánh được, chỉ bởi vì dính đến linh hồn, diệt trừ kim đan cảnh giới cao thủ, cũng có rất ít người sẽ đi liên quan đến. Thông thường mà nói, vẫn là luyện khí phổ biến nhất. Cho nên Thiết Tâm Hằng ở luyện thể phương diện, cũng là nhiều năm qua đều khó tiến bộ, chỉ có thể mượn long huyết, đồng thời hắn lúc này, chỉ cần có thể lần nữa tiến hành đột phá, cho dù là hoàn toàn bằng vào thân thể, cũng có thể cùng kim đan cảnh giới cao thủ chống lại. Đến lúc đó dù coi như là có người cầm thần binh lợi khí, nện ở Thiết Tâm Hằng trên người, chỉ sợ cũng khó có thể tạo thành phá hư, ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, sợ rằng long chính là như vậy luyện thể cao thủ a. Chỉ bất quá, cũng không biết chúng nó có hay không chính mình tu tập pháp môn. Nhưng thần long sự khôi phục sức khỏe cường đại, đồng thời nhất cử nhất động dưới đều do uy năng lớn lao, Thiết Tâm Hằng chỉ cần đột phá cảnh giới phía sau, nói riêng về thân thể trình độ cường tráng, cũng sẽ không so với thần long kém hơn bao nhiêu. Theo long huyết dược lực trào vào thân thể phía sau, Thiết Tâm Hằng bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy từng đợt đau đớn truyền đến. Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, đây là đột phá cảnh giới phải trải qua quá trình, cho nên mặc kệ có nhiều thống khổ, hắn đều phải tiếp thu xuống tới. Thiết Tâm Hằng ngũ tạng lục phủ chỗ, phản phất xuất hiện đao kiếm đâm vào cảm giác, đồng thời thân thể như cùng là thiên đao vạn quả giống nhau, loại trình độ này so với âm dương phủ mà nói, càng thêm khó chịu. Thiết Tâm Hằng cắn chặt hàm răng, không có phát sinh chút thanh âm nào, phải biết rằng hắn nghị lực vô cùng cường đại, há lại bởi vì nho nhỏ đau đớn, liền phát sinh kêu loạn đầu. Kèm theo thiên đao vạn quả phía sau, ngay sau đó liền linh hồn ở chỗ sâu trong, đều cảm nhận được cảm giác đau đớn. Đồng thời trong thùng tắm long huyết cùng nước thuốc, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang không ngừng dung nhập thân thể hắn. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy tu tập Kim Huyền Công, đơn giản là có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, đồng thời theo dược hiệu phát huy phía sau, thống khổ đã tiêu thất. Thiết Tâm Hằng đắm chìm trong đang muốn đột phá hoan hỉ bên trong, một lúc sau, hắn chỉ cảm thấy trên người nước lửa hỗ trợ, long hổ giao nhau, thiên địa huyền quan rốt cục phá. Thiết Tâm Hằng kim thân rốt cục đột phá, sau này cho dù là chết, thân thể cũng có thể bảo lưu nghìn năm sẽ không mục, đồng thời cái này còn không có hết. Thiết Tâm Hằng đem còn thừa lại dược lực, tiếp tục hấp thu, đệ thập lục tầng, đệ thập thất tầng, đệ thập bát tầng Kim Huyền Công đại viên mãn chi cảnh. Lúc này trong thùng tắm long huyết sớm đã tiêu hao sạch sẽ, Thiết Tâm Hằng cuối cùng cũng lấy lực lượng của thân thể tiến nhập kim đan cảnh giới đại viên mãn. Phải biết rằng, Thiết Tâm Hằng từ thu được kỳ lân huyết phía sau, đem Kim Huyền Công đột phá tới tầng thứ 15, trải qua nhiều năm tích xúc, cuối cùng là tiến nhập này công cảnh giới đại viên mãn, nhất cử nhất động phía dưới đều ngầm có ý lấy uy năng lớn lao, dung chuyển trời đất. Thiết Tâm Hằng đột phá hoàn tất phía sau, theo nói vang âm thanh, toàn bộ thùng nước tắm trong sát na bị trên người bắp thịt và mèo sở tản ra bàng bạc tinh khí cho đánh tan. Phải biết rằng hắn thùng nước tắm nhưng là tinh khiết huyền sắt chế tạo, chỉ vì sợ thông thường thùng gỗ dược lực chạy mất hết, Thiết Tâm Hằng đem chính mình hoàn mỹ khí lực triển hiện ra, cổ đồng sắc da thịt, hoàn mỹ tám khối cơ bụng, từng cái độ cùng đều phảng phất tỉ mỉ tạo hình tựa như hoàn mỹ, mà theo hắn thân thể cường tráng nhìn lại, cũng là Trương Anh Tuấn thanh tú mặt mũi. một đôi thâm thúy con người đen như trên bầu trời đêm treo mị nguyệt, lộ ra sâu kín băng lãnh cảm giác mát, ở cao ngạo đỉnh rút ra dưới mũi mặt cũng là một tấm hiện lên màu đỏ nhàn nhạt môi, cái kia môi đường nét ưu mỹ giống như là một đường thẳng giống nhau, nói riêng về phần này bề ngoài có thể mê chết phần lớn nữ nhân. Đương nhiên Thiết Tâm Hằng cũng không phải là dựa vào khuôn mặt từ người ăn cơm. Chương 505, điên cuồng cày ruộng. Thiết Tâm Hằng cảm thụ dưới lực lượng của thân thể phía sau, cho là thật lên núi có thể bắt hổ, xuống biển có thể cầm long, lực lượng của thân thể dù coi như là so ra kém thần long, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa, chí ít cùng loại bộ kinh vân các loại, chờ, tử phụ cảnh giới cao thủ, dù coi như là lấy thần binh lợi khí, cũng khó mà tổn thương hắn mảy may. Một lần này đột phá, có thể nói là nhiều năm tích lũy, một lần hành động bạo phát, dù sao từ đột phá Kim Huyền công tầng 15 phía sau, có thể chưa từng có lại tiến bộ, dựa vào long huyết công hiệu phía sau, đem các loại tích lũy toàn bộ bạo phát, lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể là tốt. Tương đối với mà nói, theo thân thể đột phá, đi vào loại này tầng thứ phía sau, tiêu hao dinh dưỡng cũng sẽ càng lớn, mỗi ngày ăn sự vật cũng sẽ càng nhiều, bất quá có chuyên môn đầu bếp, nghĩ đến dinh dưỡng phần món ăn biết xứng rất tốt, bất quá bởi vì cảnh giới đột phá, cũng có thể mấy năm không đi ăn. Thiết Tâm Hằng vẫn có thể duy trì thân thể tình trạng, điểm ấy ngược lại có chút chỗ tốt, nếu như mỗi ngày đều muốn ăn nhiều như vậy nói, vẹn vẹn là ăn cơm thế giới, sẽ lãng phí hết nửa ngày, đồng thời bởi thân thể đột phá, thể chất của hắn đã trở nên cực kỳ cường hãn, dù coi như là tay chân bị gãy, Thiết Tâm Hằng cũng có thể hoàn toàn khôi phục, bất quá khoảng cách hay là tích huyết chủ sinh, cũng là còn kém rất nhiều, nhưng chỉ cần không phải tổn thương chí mạng, hắn liền sẽ không dễ dàng chết đi, so với nguyên tắc bên trong hấp thu long nguyên đoạn lãng phía sau, cũng là chắc chắn mạnh hơn, dù sao hắn chính là trải qua nhiều năm nỗ lực, mới có thể làm cho thân thể cảnh giới đạt được cái trình độ này, sợ rằng các loại chờ hấp thu long nguyên phía sau, có thể còn có thể tiến thêm một bước, dù sao nguyên tắc trong đoạn lãng, đang ăn rơi hai quả long nguyên phía sau, là có thể tiến nhập kim đan cảnh giới, lúc này Thiết Tâm Hằng có hoàn mỹ long nguyên, cũng không có bị đánh tan. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, nguyên tắc bên trong Đế Thích Thiên một kích, đem long nguyên cho đánh tan, chia làm 7 viên, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là mất đi không ít tinh túy, dù sao từ không trung nứt ra, khó tránh khỏi sẽ có chút tinh túy gì đi, hoàn chỉnh long nguyên bằng bên trong nguyên tắc mặt, 10 viên tiểu long nguyên. Thiết Tâm Hằng chỉ cần có thể hấp thu hết nói, cả người tiến thêm một bước, cũng không ở là việc khó, đến lúc đó ở toàn bộ phong vân thế giới bên trong, cũng liền rốt cuộc không người nào có thể chống lại, bất quá long nguyên quá mức nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, sợ rằng còn phải chờ thêm đoạn thời gian, lại đi hấp thu hết, bất quá hắn cũng không gấp. Dù sao Thiết Tâm Hằng mới vừa đột phá thân thể cảnh giới, cho dù là đụng phải nguyên anh cảnh giới cao thủ, cũng có thể cùng đối phương đối kháng một hai, còn có ở trong mật thất đã tu tập thật lâu, mới đột phá nhục thân cảnh giới hắn, cũng không tính lập tức đi ngay bế quan, thích đương đi ra đi lại dưới. Thiết Tâm Hằng từ trong mật thất sau khi ra ngoài, lúc này mới phát hiện bầu trời bên ngoài, sắc trời đã ám đi xuống, hắn ở lúc tu luyện, chút bất chi bất giác lại là 3 ngày trôi qua, quả nhiên tu chân không tuyến nguyệt, ngày phía sau theo cùng với chính mình cảnh giới đột phá, sợ rằng mỗi lần bế quan đều là lấy 5 làm đơn vị. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, khiến người ta chuẩn bị dưới nước tắm, sau đó tiến hành thật tốt tắm rửa dưới, liền hướng lấy chúng nữ trong sân đi tới, mới vừa đột phá thân thể cảnh giới, hắn cảm giác thân thể trong máu có một cô nóng gian xung động, đồng thời thể chất cũng tăng cường rất nhiều. Thiết Tâm Hằng đem chính mình ở phong vân thế giới nữ nhân toàn bộ đều triệu tập tới rồi, hắn lúc này nhục thân cường đại, dù coi như là 3 ngày 3 đêm đều ở đây cày ruộng, cũng sẽ không có chút nào mệt, trên người của hắn tinh túy ở thay phiên rót vào chúng nữ ở trong thân thể, hàng chục cá nhân dĩ nhiên đấu hồn thiên địa ám. Thiết Tâm Hằng lần này cử động điên cuồng, liên tục rằng có thời gian một ngày, chỉ vì theo cảnh giới đột phá, không đơn thuần là lực chiến đấu của hắn cường hãn, liền Loan Loan, Sư Phi Huyên, Võ Chiếu các loại, chờ, thân thể của con người sự mềm dẻo độ cũng thật to tăng cường, nguyên bản chỉ có thể thừa nhận 1 giờ đúc. Hiện tại chúng nữ nhóm đều hấp thu long huyết công hiệu phía sau, thân thể cường độ cũng tăng cường, bất quá so với Thiết Tâm Hằng mà nói, tăng trưởng cũng là thiếu rất nhiều, dù sao các nàng không có lâu như vậy tích lũy, đồng thời càng không có nhiều như vậy long huyết tiêu hao, bánh gato chỉ có một tí tẹo như thế. Thiết Tâm Hằng chỉ lấy ra 2/4, phân phối cho chúng nữ nhóm, mà chính hắn lại độc chiếm 1/4, cho nên là tiến bộ bên trên tự nhiên không phải có thể so sánh với hắn, bất quá cũng có thể nói là không tệ. Thiết Tâm Hằng đang cùng chúng nữ nhóm giao hòa 2 ngày sau, liền dừng lại. Mặc dù đang nữ sắc trên phương diện, Thiết Tâm Hằng đúng là có điểm mê luyến, không phải quá trong lòng của hắn rõ ràng, mình có thể chiếm lấy nhiều như vậy nữ nhân, chủ yếu nhất vẫn là thực lực của chính mình đủ cường đại, bằng không các nàng sao lại nguyện ý theo chính mình đâu. Mặt khác, long nguyên thời gian cột đao đã qua. Thiết Tâm Hằng ở nhục thân sau khi đột phá trong nửa tháng, lần nữa tiến nhập bế quan ở giữa, chỉ có hoàn mỹ đột phá cảnh giới, mới có thể hoàn toàn trưởng khống phong mây thế giới, đồng thời tìm ra thần ma 2 người, bọn họ ở cái này cái trong thế giới, xem như là nhân vật mạnh nhất, chỉ đánh bại 2 người phía sau, Thiết Tâm Hằng liền hoàn toàn có thể mang phong vân thế giới nhét vào chính mình vạn giới châu chúng, bất quá trước đó phải tiến nhập nguyên anh cảnh giới, hắn mới có thể có nắm chắc hơn, vì có thể đem cảnh giới hoàn mỹ đột phá, đồng thời không bị ngoại nhân quấy rối, hắn dự định đem chính mình thủ hạ triệu tập trở về, không phải để cho người khác quấy rối đến chính mình, dù sao đang đột phá thời điểm, có thể là không cho phép có người quấy rối, bằng không có thể biết thất bại trong gang tấc. Thiết Tâm Hằng có nhiều như vậy thủ hạ, đồng thời trong đó tử phụ cảnh giới cao thủ thì có mấy chục cái, dù coi như là Đế Thích Thiên sống lại cũng không trốn được chỗ tốt. Thiết Tâm Hằng nhìn trên tay long nguyên, lúc này không ở nóng kinh người, nó hiện lên ánh sáng màu đỏ, giống như chính là một cái hỏa cầu giống nhau, hắn biết long nguyên còn có thu giữ ý chí, đợi lát nữa phải đi qua một cửa, nếu không thì biết như cùng là thần long giống nhau, cả người đều bị nó cho thông tan chạy. Đồng thời, đến lúc đó thần long sống lại cũng không phải là không thể được, nếu quả thật nếu nói lời nói, thần long long nguyên liền như cùng là tu sĩ kim đan giống nhau, Thiết Tâm Hằng đã từng lấy được quá 2 cái, theo thứ tự là Đế Thích Thiên, Võ Vô Địch, 2 người sau khi chết kim đan, toàn bộ rơi vào trên tay của mình. Bất quá, Thiết Tâm Hằng nhưng không biết làm như thế nào dùng, cho nên cũng liền tạm thời quên được, đồng thời kim đan của người khác nếu như hấp thu hết, đến lúc đó còn có thể là mình sao? Sợ rằng hai cái ý thức của người hỗn loạn, nhưng thần long lại bất đồng, điều kiện tiên quyết là hoàn mỹ khắc chế thú giữ phản vệ, giống như là nguyên tắc trong bộ kinh văn giống nhau. Chương 506, trời xanh cấp huyết. Thiết Tâm Hằng há miệng ra, đem long nguyên hút vào trong bụng của mình, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy dòng máu khắp người sôi trào, đồng thời chỉ cảm thấy chính mình sinh ở vào hỏa lò, nhiệt lượng lại đang không ngừng quyết tán, long nguyên hoàn toàn thu nhập trong bụng, đồng thời bắt đầu cùng trái tim dung hợp, bàng bạc hỏa nguyên tố khí tức. Bưu đi ở Thiết Tâm Hằng toàn thân, đồng thời không ngừng hòa tan vào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhục thân cường độ, đồng thời kim đan đang không ngừng tăng trưởng. Phải biết rằng, người bình thường kim đan bất quá là quả trứng màu vàng cao thấp, nhưng Thiết Tâm Hằng tích lũy thâm hậu, như cùng là trứng ngông kích cỡ tương đương. Trứng ngông một dạng kim đan, lại vẫn ở đằng phồng lên tới, ước chừng tăng phân nửa phía sau, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ tan, nhưng vào lúc này, trên kim đan xuất hiện cái dương nhanh múa vút cự lòng, nhưng thấy nó vốn có thân rắn, cá sấu thủ, chân thằn lằn, ương chảo, đuôi rắn, sừng hiệu, vảy cá, khóe miệng có râu, dưới trán có châu hình tượng. Cái này lại là chân chính thần long, thì ra long ở nuốt chửng quái ngư phía sau, đưa tới chính mình hình dáng tướng mạo đại biến, nhưng nó nguyên bản hình tượng chính là cái bộ dáng này. Thiết Tâm Hằng thấy thần long lại ở kim đan của mình mặt trên, dĩ nhiên ngưng tụ thành cái long đồ hình, hắn biết đây là thú dự ý chí bất tử. Cho nên, long đại tranh đoạt cổ thân thể này nắm quyền trong tay, nếu như Thiết Tâm Hằng không thể đưa nó áp chế, sẽ giống như đoạn lãng giống nhau, ở bên trong nguyên tắc mặt trở thành bán long bán nhân quái vật, lần này tranh đoạt chiến, phải đưa nó áp chế lại, Thiết Tâm Hằng cũng không muốn biến thành loại quái vật kia. Dù sao con rồng kia bên ngoài, thật sự là quá mức xấu xí, Thiết Tâm Hằng trên kim đan cũng tạo thành cái người tí hon màu vàng nóng, bên ngoài cùng hắn hiện tại giống nhau như lúc, chỉ là phiên bản thu nhỏ mà thôi, một người một rồng ở trong kim đan, triển khai chiến đấu kịch liệt, chỉ nghe thiên sơn đỉnh mặt trên truyền đến hàng loạt tiếng hô, cùng loại giống giận, vừa tựa như long ngâm, khiến cho trong thiên địa phong vân thất sắc, bầu trời hàng loạt mây đen xoắn tới, cuồn phong gào thét, phong vân giống giận. Ban đầu một người một rồng còn bất phân cao thấp, thế nhưng có ở đây không lâu về sau, Thiết Tâm Hằng mà bắt đầu đại chiến phía, dù sao kim đan là của hắn sân nhà, cộng thêm lá bài tẩy của hắn không ít. Mắt thấy long bị thua về sau, Thiết Tâm Hằng hoàn mỹ đánh bại ý chí của nó, đồng thời đem chọn cái long nguyên lực lượng đưa về chính mình sử dụng, trong sát na đã đem cả đầu long nuốt xuống. Ngay tại lúc đó, viên kia trứng long còn lớn hơn kim đan xuất hiện từng tia khe hở, đồng thời đang không ngừng bạo liệt mở ra. Trong lúc bất chợt toàn bộ trên đan điền kim đan vỡ vụn, nhưng ở Thiết Tâm Hằng tử phủ mặt trên cũng là chiếm cứ cái hài nhi, cẩn thận nhìn qua nhưng lại như là cùng dáng vẻ của hắn, đơn giản là giống nhau như lúc, nhưng thiếu chút linh tính. Thiết Tâm Hằng nhưng trong lòng là rõ ràng, sau cùng một kiếp còn chưa qua. Lúc này Thiết Tâm Hằng cả người chút bất chi bất giác bay lên, nóc nhà đều bị không thể địch nổi kinh khí cấp hiên phi. Thiên sơn đỉnh ở trên hắc vân liên miên, càng là thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất tùy thời muốn đáp xuống. Thiết Tâm Hằng lặng lặng hầu hạ lấy lôi phạt đến. Đây là phải đi ngang qua nguyên anh cảnh giới, cũng không dễ dàng như vậy có thể thành. Thiết Tâm Hằng ban đầu ở ngưng kết kim đan thời điểm, liền bị kiếp vân cho đập tới, cho nên lôi kiếp cũng không xa lạ gì. Mắt thấy giữa thiên địa phong vân thất sắc, hắn lại không chút nào lo lắng, lặng lặng mà đợi hậu lôi kiếp đến. Lần này đột phá viễn phương kim đan cảnh giới có thể so, chỉ cần đi vào nguyên anh cảnh giới về sau, liền có thể có được nghìn năm thọ mệnh, cho nên nói lần này lôi kiếp tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Nguyên anh cảnh giới cần kinh nghiệm 36 đạo lôi kiếp, ngầm có ý lấy địa sát 36 thước. Chỉ cần Thiết Tâm Hằng có thể qua cửa này, cũng sẽ không lại là người phàm. Chỉ nghe ùng ùng thanh âm truyền đến, một đạo ngón cái một dạng tiềm điện hướng phía hắn chợt bổ tới. Đây là phong vân thế giới thiên đạo chi ý, muốn đi vào nguyên anh cảnh giới, hoàn toàn thoát ly người tầm thường, nhất định phải chịu đựng cái này khảo nghiệm, chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào đều như vậy. Thiết Tâm Hằng không tránh không né, hướng phía thiên lôi trước mặt nhảy lên, nhất thức quyền pháp chợt bổ đi ra ngoài, phảng phất là đang cùng lao thiên đối kháng vậy. Sấm sét màu tím từ quả đấm của hắn bắt đầu rèn luyện đến toàn thân, cả người đều phát ra địa quang. Đồng thời liền nguyên anh mặt trên đều mang nhẹ nhẹ lôi thổ tính, phản phất linh tính cũng bộc phát lợi hại. Chỉ nghe vang âm thanh, Thiết Tâm Hằng chịu đến thiên lôi nện, phản phất liền sâu trong linh hồn đều bị hung hăng bổ dưới, mà lấy hắn cường hãn nghị lực lại cũng có chút chịu không nổi. Từng đạo lôi điện bổ tới phía sau, liên tục 30 đạo lôi điện qua đi, Thiết Tâm Hằng trên dưới quanh người sớm bị rèn luyện phát sinh tử quang, hắn không có làm tiếp bất kỳ chống cự gì, hy vọng có thể bằng vào lôi kiếp lực lượng làm cho chính mình sức mạnh thân thể, đồng thời tiến hành đột phá. Dù sao ở phong vân thế giới bên trong, sợ rằng lại cũng không có cái gì có thể làm cho chính mình nhục thân đột phá, trên người của hắn hiện lên tử quang, bằng không nhục thân tiến nhập kim đan cảnh giới đại viên mãn, tuyệt đối khó có thể chịu đựng nhiều như vậy lôi kiếp, thân thể hắn so với thần binh lợi khí, thậm chí phải mạnh hơn không ít. Lúc này hấp thu nhiều như vậy lôi kiếp lực, dường như lại có đột phá, lúc này Thiết Tâm Hằng nhục thân đã khó có thể ở thừa nhận lôi kiếp, nếu như lại bị phách đi xuống, sợ rằng cả người đều sẽ hỏng mất. Hắn nghĩ đến đây phía sau, trên tay long hồn đao lấy ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều phong vân thất sắc, cả trên trời lôi kiếp tựa hồ cũng trở thành nhạt chút, cây đao này thật sự là thật lợi hại, bầu trời lôi kiếp còn dư lại lục đạo, mỗi phách hạ một đạo lôi kiếp, toàn bộ bị Thiết Tâm Hằng đao phá hết, 36 đạo lôi kiếp qua đi, hắn hoàn mỹ vượt qua. Ngay vào lúc này sau khi, Thiết Tâm Hằng đột nhiên hoành đao vung hướng thiên, một đạo hắc ám tà ý bên trên cổ ma long hư ảnh, phóng hướng thiên không, trước mặt đụng đánh tới. Chỉ nghe oanh âm thanh, giống như là long ngâm kêu to, trong thời gian ngắn bầu trời cảnh sắc cũng thay đổi, liền hắc long cũng tan thành mây khói. Nhưng thấy không trung biến thành một mảnh màu huyết hồng, còn có nhẹ nhẹ huyết nhỏ giọt xuống, phong vân thế giới thiên đạo ý chí cũng không cường đại, Thiết Tâm Hằng đao này đã hoàn toàn đem nó cho đả thương, cho nên mới phải bày biện ra trước mắt một màn này, hay là trời xanh cấp huyết. Thiết Tâm Hằng mắt thấy thế giới ý chí sở đến trọng thương phía sau, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, phảng phất có đại tai nạn đến, bất quá hắn không chút nào không sợ, dù sao sau này chuyện sớm hay muộn, phương này thế giới thiên đạo cũng bị vạn giới châu nuốt chửng lấy, cho nên mới sẽ không có bất kỳ tiếng nói. Chương 507, thập nhị kinh hoàng. Thiết Tâm Hằng hoàn mỹ vượt qua lôi kiếp phía sau, Nguyên Anh một cách tự nhiên kết thành, hắn lăng không hư lập trên bầu trời, giống như là một pho tượng chiến thần giống nhau, hai mắt của hắn đóng chặt. Nhưng ở Thiết Tâm Hằng đỉnh đầu thiên linh cái chỗ, đang có một cao chừng tấp hơn mini hải nhi, ở trên búi tóc leo lên trêu chọc. Này hải nhi trắng trắng mềm mềm, kim quang phụ thân, tướng mạo dung nhan cùng Thiết Tâm Hằng độc nhất vô nhị, chỉ là nét mặt tràn đầy hưng phấn vui cười màu sắc, cùng Thiết Tâm Hằng bình thời đạm nhiên khác hẳn nhau, nói cho cùng Nguyên Anh còn là con nít giống nhau, nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện nho nhỏ Nguyên Anh, quang thải kinh người. Nguyên Anh tổng cộng có 7 loại nhan sắc, phản phất là đối ứng Thiết Tâm Hằng chân khí thuộc tính, theo thì ra ly thể phía sau, hải nhi phía dưới Thiết Tâm Hằng bản thể, sắc mặt hồng nhuận, thần tình an tưởng, phản phất tại ngủ say bên trong. Quá nhi một hồi phía sau, hải nhi dường như chơi đùa hơi một chút, ngáp một cái phía sau, 7 đạo quang thải lóe lên. Nguyên Anh từ thiên linh đắp chỗ một cái chui vào Thiết Tâm Hằng trong cơ thể, thần sắc của hắn khẽ động, mí mắt khẽ run phía sau, rốt cục mở ra hai mắt, lộ ra một đôi nón nà nội liễm đôi mắt sáng, trong suốt dị thường. Tỉnh lại Thiết Tâm Hằng cũng không có lập tức ly khai, mà là mặt mang vẻ cổ quái, mừng như điên sảng tạp cùng nhau phức tạp sắc. Thiết Tâm Hằng bỗng nhiên đưa lên một bàn tay, ngay dưới mắt lật tới lật lui nhìn mấy lần. Bỗng nhiên lại đơn nhấc tay một cái, hướng trên đỉnh đầu chính mình sờ soạng sờ một cái, trên mặt tất cả đều là bất khả tư nghị thần tình. Ước chừng qua một thời gian cạn chun trà phía sau, Thiết Tâm Hằng trên gương mặt hưng phấn biểu tình mới dần dần biến mất, rốt cục khôi phục thái độ bình thường. Thiết Tâm Hằng quét mắt nhãn trên bầu trời ánh mắt phía sau, trong bụng cũng là không thèm để ý chút nào, vào giờ phút này hắn trải qua sấm sét không ngừng rèn luyện, nào nặn thể cùng nguyên thần trạng thái, dĩ nhiên song song tiến nhập nguyên anh cảnh giới, đây vốn là muôn vàn khó khăn, nhưng dựa vào lôi kiếp lực lượng, tấn thăng một cảnh giới. Lúc này Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy chính mình vô cùng cường đại, thậm chí cảm giác có dũng khí ngay cả trời cũng có thể đâm, cũng là ở phong vân thế giới bên trong, lợi hại nhất cường giả, cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới, hắn lúc này ở bên trong thế giới này, chỉ cảm thấy chút nào không địch thủ, cái kia thần ma hai người võ công, sợ rằng còn không bằng chính mình. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngược lại không phải là hắn quá mức tự đại, suy nghĩ một chút, trước đây hắn ở tử phủ cảnh giới thời điểm, mở ra tử phủ, chính là người bình thường vài lần, sau lại tiến nhập kim đan cảnh giới, so với thường nhân biểu hiện, cũng tăng cường không ít. Cộng thêm Thiết Tâm Hằng lại đem thân thể trạng thái tiến vào nguyên anh cảnh giới, nếu như tiến thêm một bước nói, là được lấy thi triển pháp tướng thiên địa, đến lúc đó hóa thân làm cự nhân chiến đấu, điểm ấy ngược lại cùng loại bên trên cổ vu tộc, bất quá hắn không có vu tộc tu tập pháp môn, nếu là có, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Dù sao pháp thể đồng tu nhân, nhưng là ít lại càng ít, càng không cần phải nói tại loại này hạ đẳng trong thế giới, Thiết Tâm Hằng chiến lược mặc dù là mới đột phá, nhưng ở nguyên anh cảnh giới, sợ rằng còn thật không có người có thể cùng hắn tiến hành được nổi, trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến. Lúc này Thiết Tâm Hằng đột phá nguyên anh cảnh giới, là thời điểm nên đem sau cùng phiền phức cho dọn dẹp sạch, so với như phong vân thế giới bên trong, cường đại nhất hai người thần ma, hành tung của bọn họ cũng là không thể nào biết được, dù coi như là Thiết Tâm Hằng thủ hạ, trải rộng toàn bộ Thần Châu đại địa. Nhưng hai người đều là nguyên anh cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là phong vân thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất, sợ rằng dù coi như là mở ra một cái không gian tới, cũng chẳng có gì lạ a. Dù sao ở phong vân cái này tiểu thế giới bên trong, đã có người đã từng làm đến, bất quá Thiết Tâm Hằng mặc dù không biết hai cái người ở nơi nào, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, lại biết có một người nhất định sẽ hiểu được, người này cũng là thập nhị kinh hoàng bên trong, thần bí nhất trong một người, Tiếu Tam Thiếu, một cái sống hơn 4000 tuổi nhân vật truyền kỳ, bên trong nguyên tắc mặt từng nhiều lần chỉ điểm phong vân cùng vô danh. Người bị Long Quy máu. Trăm Hiểu Cùng Sinh đã từng bình chọn quá thập nhị kinh hoàng, hắn lựa chọn thập nhị kinh hoàng bên trong, cuối cùng, kinh khủng nhất kinh hoàng cũng chính là Tiếu Tam Thiếu, mà kinh khủng nhất kinh hoàng cũng khác thường với hết thảy người trước, một không phải là cái gì làm người ta không gì sánh được sợ hãi tuyệt thế thần binh, cũng không lệnh khiến người giang hồ kiêng kỵ danh môn đại phái. Một người có thể sống tới 100000 năm, công lực cũng có thể đã tích lũy 100000 năm, bên ngoài đáng sợ thực sự có thể tưởng tượng được. Nhưng kỳ thực hắn chỉ là Tiếu Tam Thiếu, lấy hồn ngộng tâm kinh cách mỗi 100 năm tại thế nhân trong lòng biến thành ảo giác, kỳ dụng ý là vì võ lâm hoặc nhân gian diệt trừ một ít dã tâm bừng bừng tham đến từ thế hệ, để tránh khỏi bọn họ làm hại nhân gian. Bất quá, ở trên đều là đối với người bình thường mà nói, Tiếu Tam Thiếu võ công dù coi như lợi hại, nhưng so với Đế Thích Thiên mà nói, chỉ sợ vẫn là kém hơn chút, nếu không thì sẽ không mắt thấy một thân làm hại giang hồ, mà lại không dám đi ngăn trở. Tiếu Tam Thiếu hành tung tuy là quỷ bí, nhưng đang cố ý dò xét. Thiết Tâm Hằng cuối cùng là biết Tiếu Tam Tiếu tung tích, công việc này hơn 4000 năm lão yêu quái, nhất định sẽ biết thần ma hành tung, cho nên đi vào hỏi hắn, tổng so với chính mình không có đầu mối đi tìm càng tốt. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, bởi vì cảnh giới đột phá, ngược lại không có lập tức đi vào. Thiết Tâm Hằng hy vọng củng cố dưới tu vi của mình, cho nên cũng không có lập tức đi hành động, nhưng ở nửa tháng sau trong cảnh giới, đã là trở nên hoàn mỹ vô khuyết, muốn lần nữa đột phá, sợ rằng còn không biết cần năm nào hạ nguyện, cho nên hắn lập tức lên đường, một đạo lưu tinh từ Thiên Sơn đỉnh bên trên trừ phi. Tiếu Tam Tiếu là một vị đồ nhiêm đều là đã như tuyết trắng. Vẻ ngoài xem ra lại càng không biết có bao nhiêu lão tuổi hiền lành lão giả. Thiết Tâm Hằng nụ cười nhạt nhòa nói, lão trượng ngược lại là nhàn nhã cực kỳ, trốn ở chỗ này không phải vấn thế sự tại hắn muốn đến chính mình mấy năm nay chuyện làm, sợ rằng trước mắt cái này nhân loại cũng biết ta. Tiếu Tam Tiếu thở dài nói, người đã già, nghĩ tới cái ngày tháng bình an đều không được, ngự khí của hắn không có chút nào ba động, không hổ là sống 4000 năm lão quái vật. Trên thực tế Tiếu Tam Tiếu nhất nhìn không thấu, chính là Thiết Tâm Hằng người này, phản phất đột nhiên hàng lâm đến cái này cái thế giới. Tiếu Tam Tiếu bản muốn tiếp tục ngắm nhìn, nhưng khi Thiết Tâm Hằng đem Đế Thích Thiên đều đánh chết phía sau, lại là có chút bất ngờ. Bằng vào công lực của người này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không là đối thủ. Sau lại, Tiếu Tam Tiếu cũng từng nghĩ qua xúi dục Phong Vân hai người, nhưng nhìn thiên hạ ở Thiết Tâm Hàng thống trị dưới, không có khiến cho sinh linh đồ thán, ngược lại an ổn cực kỳ. Đồng thời bách tính trải qua không tồi, cho nên Tiếu Tam Tiếu liền không nữa dự định quản những chuyện này, bất quá theo thần long bị tàn sát phía sau, có một số việc cũng vô pháp vãn hồi. Chương 508, Thiên ngoại thế giới. Thiết Tâm Hàng công lực kinh thiên, đồ long phía sau võ công khẳng định tăng nhiều, đồng thời còn phải nhận được vĩnh cửu thọ mệnh, cái này tuyệt đối không phải võ lâm phúc khí, cho nên Tiếu Tam Tiếu muốn ngăn cản, bất quá ở trên đều là người si nói ngọng, hắn liền Đế Thích Thiên cũng không dám đi đối mặt, càng không cần phải nói là Thiết Tâm Hàng. Cho nên, Tiếu Tam Tiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiết Tâm Hằng đem long huyết, long nguyên cho hoàn mỹ hấp thu hết, thậm chí chờ đối phương tìm tới cửa phía sau, trong bụng cũng là hết sức kinh ngạc, hắn địa phương ẩn cư bí ẩn không gì sánh được, không nghĩ tới vẫn bị đối phương cho bắt tới. Nếu nhân gia tìm tới cửa, Tiếu Tam Tiếu tự nhiên không thể làm rụt đầu ốc quy, chỉ có thể nếu chi tắc an chi đi ứng đối. Thiết Tâm Hằng thấy Tiếu Tam Tiếu phía sau, trong bụng thầm nghĩ người này tu tập hơn 4000 năm, nhưng trên người công lực nhưng không sánh được Đế Thích Thiên, có thể nói là thập phần thất bại. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, Tiếu Tam Tiếu nói cho cùng vẫn là cái lão đầu. Bất quá so với thường tuổi thọ của con người đã lâu điểm, đột phá nguyên anh cảnh giới hắn, ở cái này cái trên thế giới chỉ có thần cùng ma, hai cái phong vân thế giới bên trong sau cùng bốt, mới có thể cùng mình địch nổi. Tiếu Tam Tiếu tuy là kim đan cảnh giới cao thủ, nhưng cho đến ngày nay Thiết Tâm Hằng trong mắt, bất quá là chỉ cường đại con kiến hôi, chỉ nghe hắn cười ha hả nói, lao trượng thân thể và gân cốt còn kiên cố, đồng thời phục dụng nuốt chửng long quy, sợ rằng sống thêm cái hơn ngàn năm, cũng là vấn đề a. Long quy có thể so ra kém Phượng Hoàng, nhưng tuyệt đối phải so với Hỏa Kỳ Lân cường đại, cho nên Tiếu Tam Tiếu mới có hôm nay thực lực, cho dù là không phải tu luyện thế nào. Long Quy, tương truyền vì cổ đại thần long sở sanh chi tử, gánh vác hà đồ lạc thư, bóc lộ vẻ thiên địa chi số, vật một thái cực, bên trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, trung hòa nhân thế. Long Quy là long thần cùng linh quy hóa thân. Rõ ràng Dương Thận Thăng Am bên ngoài tập có nói, truyền thuyết long sinh cựu tử, long hay sao long mỗi người mỗi sở thích, nhất viết bí hí, giống nhau quy, tốt phụ trọng, nay dưới tấm bia đá bệ bia là cũng. Bởi bí hí đầu là long, thân là quy, cho nên dân gian lại xưng là Long Quy. Tiếu Tam Tiếu nghe xong thản nhiên nói, dù coi như sống được lại lâu thì như thế nào, lão phu đã trải qua một cái xuân xanh thời gian, có thể nói là bên trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, nhưng nhìn không thấu được ngươi nhóm. Bàn về tướng thuật năng lực, so với hắn bắt đầu Nê Bồ Tát, Đế Thích Thiên, đều lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng đối với Thiết Tâm Hằng tên này lai lịch, cũng là vạn phần không rõ ràng, bọn họ phảng phất đều là từ trong viên đá bể ra, trước đây không có những nhân vật này, thậm chí về sau cũng sẽ không có, xác thực làm cho Tiếu Tam Tiếu kinh ngạc vạn phần, nhưng bây giờ là hỏi đáp án của mình. Thiết Tâm Hằng nghe xong nở nụ cười, nhóm người mình lai lịch, có vạn giới châu làm che lấp, dù coi như là Tam Thanh đạo tổ ở trước mặt của hắn, cũng khó mà tính ra chút nào đồ đạc, càng không cần phải nói nho nhỏ này phàm nhân Tiếu Tam Tiếu, nếu như là bản thế giới người, Tiếu Tam Tiếu tướng thuật vẫn hữu dụng. Nhưng đối với Thiết Tâm Hằng đám người mà nói, lại căn bản là mơ hồ một mảnh, bất quá chuyện cho tới bây giờ, dù coi như nói ra thì thế nào, lúc này sự tình chỉ còn lại có thần ma, có thể hoàn mỹ đem phong vân thế giới nhét vào chính mình vạn giới châu chúng. Thiết Tâm Hằng thân ngón tay phía dưới đỉnh, cũng không có đi nói, nếu như Tiếu Tam Tiếu có thể lĩnh ngộ nói, vậy đã nói rõ hắn đích xác có chút bản lĩnh. Tiếu Tam Tiếu nhãn thấy động tác của đối phương phía sau, trong bụng hầu nghi một lát sau, mở miệng nói, các hạ đến từ thiên ngoại sao? Nhưng trong lòng là vô cùng khiếp sợ, thiên ngoại thế giới, đó là xa xôi bực nào. Phải biết rằng, Tiếu Tam Tiếu ở phong vân thế giới bên trong, ngây người gần 4000 năm, sợ rằng cái này cái thế giới bí mật đều bị hắn cho mò thấy đi. Thế nhưng thiên ngoại thế giới đến cùng bộ dáng gì nữa, trong lòng hắn lại không biết chút nào nói, người này à, một ngày có lòng hiếu kỳ, sẽ muốn không ngừng tìm hiểu một chút đi. Thiết Tâm Hằng nghe vậy gật đầu một cái, đáp, không sai, ta đích xác là đến từ thiên ngoại thế giới, hắn lúc này chỉ cần đem thần ma hai người đánh chết là được, đến lúc đó lại đem phong vân thế giới nhét vào chính mình vạn giới châu bên trong, nói cho Tiếu Tam Tiếu một số bí mật, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Tiếu Tam Tiếu nghe xong kinh ngạc nói, cái này cái thế giới cho là thật ngày hôm trước bên ngoài thế giới sao? Nghe đối phương chính mồm thừa nhận phía sau, Tiếu Tam Tiếu trong lòng thật sự là vạn phần kinh ngạc, cũng không trách hắn bộ kia khó mà tin được biểu tình, bất quá nghĩ đến thực lực của đối phương, cũng căn bản không có lừa gạt mình cần phải, xem ra là hắn hỏi nhiều. Thiết Tâm Hằng nhàn nhạt gật đầu, cũng không có lại trả lời lại. Nhưng ở Tiếu Tam Tiếu trong lòng, cũng là lại cũng không có chút nào hoài nghi, hỏi tới, "Tiểu Hữu, có thể hay không cho ta nói dưới thiên ngoại thế giới?" Nói vẻ mặt tha thiết dáng vẻ, hiển nhiên Thiết Tâm Hằng lời nói, gợi lên hắn tò mò trong lòng. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, "Thiên ngoại thế giới a?" Sau đó, nói lung tung chút, nhưng đem thiên ngoại thế giới tu hành giả miêu tả là trông rất sống động, cái gì bài sơn hải đảo lực, chờ, các loại, vân vân, khiến cho Tiếu Tam Tiếu trong lòng càng là ngứa một chút, vô cùng muốn qua nhìn một chút. Tiếu Tam Tiếu làm là một cái hiểu thấu đáo cổ kim lão nhân, có thể nói là tri thức uyên bác, nhưng người đối với không biết sự vật, khó tránh khỏi biết cảm thấy thập phần hiếu kỳ, thậm chí muốn phải đi xem dưới, cũng là vô cùng bình thường. Lúc này Tiếu Tam Tiếu cũng chỉ là người thường tình. Thiết Tâm Hằng cười ha hà nói, kỳ thực a, thiên ngoại thế giới cũng không phải là không thể được đi. Mắt thấy gợi lên hắn tò mò trong lòng, tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng, cùng loại Tiếu Tam Tiếu người như thế, ngươi muốn lấy thủ đoạn cứng rắn, bức bách hắn đem thần ma hạ lạc nói ra, sợ rằng đến lúc đó còn biết hoàn toàn ngược lại, cho nên mới dùng tới cái mưu kế này. Tiếu Tam Tiếu nghe xong trong bụng kinh hỉ, hỏi ồ, không biết thế nào mới có thể tới kiến thức dưới thiên ngoại thế giới. Nếu như có thể mà nói, hắn thực sự hy vọng có thể chạy thoát mảnh thiên địa này. Dù sao ở phong vân thế giới hơn 4000 năm, tại cái gì địa phương ngây người lâu, chỉ cần là người biết dính, Tiếu Tam Tiếu đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, ta tới phương này thế giới là lịch luyện, chỉ cần đem này thế giới nhân vật lợi hại nhất đánh bại phía sau, tự nhiên sẽ phản hồi nguyên lai thế giới, đến lúc đó mang theo hai cái phương ngoại chi nhân, cũng không phải là không thể được. Thiết Tâm Hằng trước vẽ ra một chiếc bánh lớn, hiện tại sẽ chờ đối phương qua đây mắc câu. Quả nhiên Tiếu Tam Tiếu nghe những lời này phía sau, trầm mặc nửa ngày đồng hồ thời gian, mở miệng nói, "Tốt, ta có thể mang những người này hạ lạc nói cho ngươi biết." Rốt cuộc là mấy nghìn năm lão yêu quái, trong nháy mắt liền hiểu đối phương tâm tư. Chương 509, Siêu Thần Cung. Cái này mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn võ thuật, nhưng Tiếu Tam Tiếu cũng là trải qua thâm tư thuộc lự phía sau, mới nói cho đối phương biết, hắn sống hơn 4000 năm rồi, cộng lại đều có một mấy xuân thu thời gian, như thế nào lại không minh bạch Thiết Tâm Hằng tâm tư ngươi. Ở Tiếu Tam Tiếu thầm nghĩ tới, đối phương mất lớn như vậy võ thuật, tìm được tung tích của mình, đồng thời từ bên cạnh cân nhắc phong vân thế giới bên trong, những cái này cường giả tuyệt thế hạ lạc, chỉ sợ cũng là sớm có chuẩn bị, nếu như mình không đáp lại tới. Đến lúc đó tuyệt đối với không có dễ dàng như vậy xong việc, dù sao lấy võ công của đối phương, nếu mềm không được, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ ra nhiều loại phương pháp, cho nên không bằng hoàn toàn nói ra. Kỳ thực Thiết Tâm Hằng phán đoán là sai lầm, chỉ cần là người sẽ sợ chết. Càng không cần phải nói là loại này đồ cổ, cùng loại Tiếu Tam Tiếu người như thế, sống hơn 4000 năm cũng thì càng thêm sợ chết, cộng thêm chính mình đi trước thiên ngoại thế giới quyền lợi, hắn có thể không chút do dự bán đứng người khác, lại có thần ma hai người. Ở phong vân thế giới bên trong cũng là thập phần cường đại, cho dù là sống hơn 4000 năm lão yêu quái, cũng không rõ ràng hai người thật lợi hại, nhưng nói chung một câu nói, Tiếu Tam Tiếu hoàn toàn chính xác thật không bằng hắn, cho nên mấy người nếu có thể tranh đấu nói, còn thật là một chuyện tốt. Mặc kệ bọn hắn ai sống ai chết, nếu như Thiết Tâm Hằng còn sống, thì chứng minh hắn đem thần ma tiêu diệt, mà Tiếu Tam Tiếu lại có đi thiên ngoại thế giới cơ hội. Phản chi cũng thế, như Thiết Tâm Hằng chết nói, phương này thế giới cũng có thể khôi phục rơi bình tĩnh, nói tóm lại, bất kể thế nào làm, nhiều đối với hắn mới có lợi. Tiếu Tam Tiếu người dày dạn kinh nghiệm, cơ hội là trong nháy mắt liền nghĩ rõ, cho nên hắn lập tức hạ quyết tâm. Thiết Tâm Hằng nghe Tiếu Tam Tiếu đáp ứng phía sau, cực kỳ là cao hứng, hắn cũng không biết cái này cái lao quái vật, trong nháy mắt nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá nói tóm lại, lại là một chuyện tốt. Như Thiết Tâm Hằng thực sự biết Tiếu Tam Tiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng thì biết cười khổ không được, mặc dù nói đem thần ma tiêu diệt, hắn lại là có thể dẫn dắt đối phương đi trước thiên ngoại thế giới, bất quá chỉ là ở vạn giới châu bên trong, đến lúc đó còn chưa phải là thuộc về chính mình quản thúc. Nếu như Tiếu Tam Tiếu biết kết quả sau cùng, biết là như vậy nói, chắc chắn sẽ không tích cực như vậy. Sau đó Tiếu Tam Tiếu đem phương này thế giới cường giả tuyệt thế hết thể nói một lần, đồng thời liền lợi hại nhất thần ma cũng nói hết ra. Bất quá thần ma vô công cao cường, cho dù là Tiếu Tam Tiếu cũng chỉ bất quá đại khái biết một thân ở địa phương nào mà thôi, muốn chân tránh tìm được tung tích của bọn họ, dù coi như là cái này hơn 4000 năm lao yêu quái cũng không có bản sự này, cho nên những chuyện khác cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá có đại khái vị trí, bằng vào Thiết Tâm Hằng bản lĩnh cũng có thể lập tức tìm ra, cho nên nhưng trong lòng của hắn là vội vã đã chạy tới, đầu tiên cũng là Siêu Thần Cung hạ lạc, cũng chính là hay là thần. Siêu Thần Cung tại phía xa vực ngoại, ở cực bắc khổ hàn chi địa, băng tuyết phúc địa, phong sương kinh thiên. Vô ngân như là bạch ngọc tĩnh mịch cánh đồng tuyết, quặng cu é đến rồi cực hạn. Ở Hải Thiên chi tân, có một phe đoạn nhai cao tùng trong mây, ba mặt toàn hải, vân thiên vô bờ. Lạnh thấu xương gió thổi trên biển kinh niên điên cuồng gào thét không dứt, như đao như kiếm, gọt được đoạn nhai bên trên không có một mảng cỏ, vết chân không phải đến. Mà ở cái kia mảnh nhỏ kỳ hiểm trên đoạn nhai, lại ẩn chứa một tòa băng phách một dạng hồ, đồng thời phía dưới hồ nước, phảng phất là không khí trầm lặng bộ dạng. Thiết Tâm Hằng trong thời gian ngắn tiến nhập đáy hồ, một cái băng thê trườn xuống phía dưới, phảng phất vô cùng vô tận, kéo dài không đáy, nhưng không hiện hồn ám, chỉ vì ven đường băng bích bên trên khảm có không ít dạ minh châu chiếu sáng, lại tiếp tục hướng xuống, thậm chí còn có thể chứng kiến có chút trong suốt băng bích sau đó dẫn vào nước biển, bên trong du động một ít không sợ hàn, có thể sáng lên sâu hải ngư, thiết kế hay, có thể nói đường nét độc đáo. Dài dòng băng thê rốt cục đi tới phần cuối, chỉ thấy nơi đó lại là một cái rộng rãi đại điện, đại điện ở giữa là một vòng từ huyền băng ngưng liền thanh lưu sáng sủa đại kính, thanh lưu được dường như trong suốt được dường như không có gì, không có gì được gần như vô tình. Thiết Tâm Hằng dọc theo đường đi tránh được mọi người. Dù sao lấy võ công của hắn, muốn không khiến người ta phát hiện, thật sự là lại dễ dàng bất quá, vì xác định thần có hay không liền ở phía dưới, cho nên hắn thân tới xuống, bất quá hiển nhiên nhân sắc thực ở, hắn đã chú ý tới. Thiết Tâm Hằng đã nhận ra, lúc này chính mình thâm nhập Long Cung hơn 4000 mét, toàn bộ hồ nước trên thực tế giống như là một ngôi tượng đá, lúc này có một cái vô tình cự đại đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Thiết Tâm Hằng không chút lưu tình quét trở về, lạnh lùng nói, nghĩ đến ngươi chính là hay là thần. Không sai, ta chính là thần. Không gì không thể thần. Ngươi có thể đủ tránh né ta thủ hạ, đi tới bên trong cung điện này, lại là không tệ, ta có thể cho ngươi một cái hướng thần phục cơ hội. Một cái trầm thấp, hờ hững, vô tình thêm cực kỳ uy nghi thanh âm đột nhiên vang lên, ở phóng khoáng đại điện bên trong quần quần quanh quẩn, một cổ vô hình rồi lại cường đại dị thường lực áp bách, cố có thể khiến trên đời thiên thiên vạn vạn người quỳ bái uy thế, tùy theo mà sống. Đồng thời từ đối diện kèm theo một cỗ bài sơn hải đảo một dạng áp lực vô hình. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nở nụ cười, hay là thần bất quá là võ công cao cường người mà thôi, cái này Siêu Thần Cung ẩn nút như vậy bí ẩn, thật ra khiến người rất khó tìm, nếu như chính hắn đi tìm nói, e là cho dù là bay qua cái này bầu trời, cũng khó mà nhận thấy được hơn 4000 mét dưới dị dạng. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, hay là thần, bất quá là một cái người ngu xuẩn mà thôi, hắn có thể sẽ không tin tưởng hữu thần. Thiết Tâm Hằng ngừng một chút nói, thuận tiện nói rằng, người của ngươi qua phía đi, Siêu Thần Cung trên dưới, cũng là khó có thể ngăn cản ta nói lạnh lùng quát tới. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng, nhãn thần cũng là đạm mạc không gì sánh được, phảng phất tại không trung hội tụ thành cái âm dương nhãn, muốn đem toàn bộ cung điện đều cho nhìn thấu, ở thần uy áp dưới, hắn lại căn bản chưa chịu ảnh hưởng, cũng mà còn có dư lực. Thần, cũng chính là Siêu Thần Cung chủ nhân, lúc đầu đang ở trầm yên, có thể Thiết Tâm Hằng đến, cũng là đưa hắn đánh thức, lại tại bất chi bất giác dưới tình huống, đi tới chính mình nghỉ ngơi trong cung điện, đồng thời không có làm cho chính mình thủ hạ phát hiện, so với những thứ vô dụng kia lòng bàn tay, có thể nói là cường lên rất nhiều, cho nên nổi lên tiếp tài tâm tư. Thần vốn định dùng chính mình thực lực ép buộc đối phương tới thần phục, nhưng không có nghĩ tới là đối phương căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đồng thời người trước mắt cho mình áp lực vô hình, đây là hơn ngàn năm tới từ chưa từng có, diệt trừ chính mình đối thủ cũ ma cho rằng ở cái này cái thế giới thật vẫn không có người nào cùng hắn đối kháng. Chương 510, thần ma bay. Chính là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Hai người tuy là chưa chính thức giao phong, nhưng trên khí thế so đấu cũng là không hề yếu hạ phong, chỉ bằng vào đối với mới có thể không sợ chính mình uy áp, có thể đoán được người này võ công không kém. Thần loại cao thủ cấp bậc này ở cảm quan bên trên là không gì sánh được bén nhạy, cho nên rất nhanh thì xác định được trước mắt cái này nhân loại là một cái đáng giá chính diện giao phong đối thủ. Chỉ nghe hắn đạm mạc nói, tốt, có chút ý tứ. Toàn bộ cung điện đều là khắp băng, cho nên gọi tắt là Crystal Palace, thủy tinh cung, cũng không thuộc về ta quá. Thần nói trong thoáng chốc, thiên mà trở nên một mảnh hỗn ám. Ở bên trong cung điện này, cả cái thế giới đều biến sắc. Lúc này đây thiên địa hỗn ám, không có trong suốt Crystal Palace, thủy tinh cung, điện, cũng không phải là bởi vì nhật thực, mà là bởi vì ở trên đỉnh đầu mặt, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một ngón tay. Một cây to lớn ngón tay hư ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp đem toàn bộ Crystal Palace, thủy tinh cung đều cho quyền song che lại, cái này ngón tay xuất hiện sau đó, liền hướng phía Thiết Tâm Hàng phương hướng ấn vào, lúc này đây nhìn qua, chỉ là thật đơn giản chỉ một cái, trên thực tế cũng rất không tầm thường. Mọi người đều biết, ở phong vân thế giới bên trong pháp tắc không được đầy đủ, cho nên mới phải xuất hiện Hữu Tỉnh Thiên Địa Kiếm 23, Khuynh Thành Chi Yêu các loại, chờ, cầm cố không gian, xuyên thấu thời gian võ học, nho nhỏ này một đầu ngón tay bên trên, thực tế lại đem không gian xung quanh hoàn toàn cho nghiền để lại, người bên ngoài muốn thoát ra tới, cũng là muôn vàn khó khăn, dù coi như là kim đan cấp cao thủ, đối mặt cái này che trời chỉ một cái, chỉ sợ cũng khó có thể đi đối kháng a. Cái này ngón tay tốc độ cũng không nhanh, Thiết Tâm Hằng không chút nào động ý tứ, tuy nói ngón tay bao phủ toàn bộ Crystal Palace, thủy tinh cung, nhưng hắn như muốn rời khỏi, không có thể mang hắn vây khốn. Thiết Tâm Hằng chưa từng đi nhúc nhích một hai, nhưng mà lấy thiên địa chi lực, hướng phía hắn nghiền ép lúc tới, phảng phất tại bên ngoài có từng thật mỏng khí cháo, thần, cái này kinh thiên động địa chỉ một cái, không chút nào xúc phạm tới hắn, chỉ lực còn chưa từng tiến nhập thân thể hắn, liền sớm đã biến mất ở vô hình. Nửa ngày qua đi, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, có chút ý tứ, vùng Trung Nguyên có câu cách ngôn, là lễ thượng vãng lai, ngươi cũng cực kỳ chỉ một cái a. Hắn nói dơ chỉ nhận tới, chỉ một thoáng nội lực điên cuồng thúc dục, chu vi lạnh lùng không khí hóa thành một chuôi cự kiếm, lấy khai thiên tích địa tư thế chém ngang tới. Bốn phương tám hướng nguyên bản trong suốt băng cùng, càng như thiên băng địa liệt một dạng, bạo xạ ra vô số tôi luyện lợi tuyệt luân băng kiếm, mang thấu xương phá cơ bắp lấm lấm hàn mang. Cũng lấy vạn kiếm tề phát tư thế phô thiên cái địa đâm, đối diện thần. Trong sát na, trước mắt không gian tựa hồ bị vặn vẹo rớt. Vô số kiếm quang vi mang, luyện thành một mảnh một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn vụ, tràn ngập tại ngoại. Dường như có trăm tỷ khỏa nhọn vụn băng phủ du trên không trung, bưu đi như tờ, hơi hô hấp một cái, liền như muốn lành đến trong ngũ tạng lục phủ đi, đem ngũ tạng lục phủ đầm cái thiên sang bách khổng, một kiếm di chuyển, vạn kiếm di chuyển. Một kiếm biến hoa vạn kiếm còn quý nhất. Kiếm khí đã có thể sở hữu khai sơn phá nhạc bàng bạc không đảo phá hủy hết thể khí thế, có thể vào mảnh nhỏ và huy, như tơ như xương, vô khổng bất nhập, trí cương trí nhu, đều là đạt với đỉnh phong, dung hợp như một. Loại này xuất thần nhập hóa, có một không hai vô song kiếm thuật, chính là kiếm tông tuyệt học tối cao vạn kiếm quy tông. Theo Thiết Tâm Hằng đột phá nguyên anh cảnh giới phía sau, ở phong vân thế giới cái này tiểu giới trong mì, nhất cử nhất động cũng có thể buộc vòng quanh thiên địa chi uy lực, cái này kiếm tông tối cường tuyệt học, vạn kiếm quy tông sông rất đối diện tất cả, buộc phát ra ủng ủng kinh thiên động địa vang. Phía trước trăm dặm trong phạm vi, dĩ nhiên có bị chiêu này phá hủy, tất cả băng phách hóa thành tuyết thủy, đồng thời cái gì núi đồi bình nguyên đều bị Thiết Tâm Hằng đất son vạn kiếm quy tông cho trẻ thành đất bằng phẳng, phảng phất có thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cảm giác. Giống, chỉ nghe một đạo tiếng giống giận dữ, vang dội toàn bộ thiên địa, ở phương viên vài trăm dặm phạm vi gian, toàn bộ thiên địa đều đã nhưng thất sắc, bầu trời mặt trên nổi lơ lửng tầng tầng mây đen, phảng phất là hắc vân áp thiên một dạng cảm giác. Thiết Tâm Hằng thân hình cũng kèm theo đem vạn kiếm quy tông phát ra ngoài phía sau, men theo thần khí tức, trong nháy mắt từ đáy biển 4000 mét dưới chiều sâu đi ra, trên bầu trời hư lập lấy hai người, trong đó tự nhiên có Thiết Tâm Hằng tồn tại, một người khác cũng là rất chật vật. Nhưng thấy cái này thân người khoác màu vàng con giáp, tản ra nhức mắt kim quang, người bên ngoài nhìn qua, sợ rằng chỉ là mơ hồ một đoàn kim quang, căn bản khó có thể chứng kiến cái này nhân loại, thế nhưng Thiết Tâm Hằng võ công, theo cảnh giới sau khi đột phá, cái gì cũng có tăng trưởng, điểm ấy thủ thuật che mắt, tự nhiên khó có thể giấu giếm được hắn. Người này khí thế kinh thiên, giống như là nhất tôn ma thần giống nhau, đứng lặng ở vùng hư không này mặt trên, hắn tướng mạo vô cùng hoàn mỹ tìm không được chút nào kẽ hở, người như thế vừa nhìn liền biết bất phàm, thường nhân ở ánh mắt của hắn phía dưới, sợ rằng còn có thể mọc lên tâm ma. Nhưng Thiết Tâm Hằng cũng là không sợ chút nào, nhìn đối phương trên mép vết máu, hiển nhiên vừa rồi cái kia nhớ vạn kiếm quy tông, đưa hắn cho đả thương, thần thực sự sẽ không nghĩ tới, trước mặt mình, lại là một nhân vật lợi hại như thế, ở một không phải cẩn thận dưới tình huống, cũng là gặp phải trọng thương. Thần thân ra khỏi xá đầu, đem chính mình trên mép tiên huyết thêm dưới, lãnh đạm nói, "Tốt, hơn ngàn năm tới, ngươi là người thứ nhất đem ta đả thương người, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó nhìn." Nói chợt xuống tới, trên tay của hắn không biết khi nào dĩ nhiên xuất hiện một cây thương màu vàng hổ đầu thương, nhìn một cái cũng không biết là phàm vật, chí ít so với khởi phong vân thần binh lợi khí mà nói, sợ rằng phải lợi hại bên trên rất nhiều. Đối với lần này, Thiết Tâm Hằng cũng là không sợ hãi chút nào, dù sao thần sống quá tuế nguyệt, nhất định là thập phần đã lâu, cho nên có đem lợi hại vũ khí ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Thiết Tâm Hằng mắt thấy thần, tay cầm lấy hổ đầu bắn chết tới, chỉ một thoáng vạn trượng kim quang đem chính mình che phủ ở trong đó, thấy vậy nhưng trong lòng của hắn là không chút nào khiếp đảm, ngược lại ngay mặt nên liếu thượng thứ, không sai, chưa dùng tới bất kỳ vũ khí, hắn nhục thân cảnh giới sớm đã đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Thiết Tâm Hằng thân thể trình độ chắc chắn, dù coi như là so với thần binh lợi khí, cũng là chút nào không kém, hắn ngược lại muốn xem giới chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, có hay không có thể cùng thần tiến hành đối kháng. Đây là phong vân thế giới độc nhất vô nhị thân thể, dù coi như thần ma hai người tuế nguyệt đã lâu, nhưng ở phương diện này lên, vẫn là khó có thể cùng hắn địch nổi. Chương 511, kinh thiên động địa. Thiết Tâm Hằng đấm ra một quyền về phía sau, giữa cả thiên địa phong vân biến sắc, quả đấm to lớn mang theo vô thượng uy áp, hướng phía hổ đầu kim thương bên trên đánh tới, chỉ nghe ùng ùng âm thanh, hai người trên không trung kịch liệt triển khai chiến đấu, bọn họ đều đã là nguyên anh cảnh giới, song phương võ công cũng không yếu. Nếu như Thiết Tâm Hằng không sử dụng công phu thật, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể đem đối phương bắt, bất quá cũng may hắn cũng không nóng nảy, phải biết rằng đột phá nguyên anh cảnh giới phía sau, thật vất vả tìm được cái đối thủ, tự nhiên phải thật tốt tranh đấu một hồi, không muốn để cho địch nhân nhanh như vậy chết đi. Thiết Tâm Hằng hoàn toàn là bằng vào lực lượng của thân thể, cái kia biến thái lực phòng ngự, cùng với khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, cho dù là thần trên tay, cầm thần binh lợi khí, cũng khó mà thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào, hai người chỉ một thoáng đấu cái thiên hôn địa ám. Thần trong lòng càng là thầm giận mình, hắn ở phong vân thế giới sống thời gian thật lâu, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, ở trên đời này ngây người bao lâu, tại giới này bên trong diện trừ đối thủ cũ ma cho rằng, thật vẫn ít có người cùng hắn đánh nhau, đồng thời hai người tương xứng. Mỗi khi thần muốn đem ma đánh bại, nhưng nhiều lần đều khó thực hiện, đối phương cũng là nghĩ như vậy, nguyên do bởi vì cái này trên đời không có đối thủ, cho nên hắn phần lớn thời giờ đều là ở trầm miên, không phải hắn không muốn đột phá, mà là phong vân thế giới thiên đạo có hạn chế, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn tiến thêm một bước. Dù sao nguyên anh cảnh giới cao thủ, ở phong vân thế giới bên trong, chính là khó có thể chống lại tồn tại, nếu như tiến thêm một bước đột phá nguyên thần nói, đến lúc đó có cái trường sanh bất tử người, vĩnh viễn thống trị cả cái thế giới, vậy còn đến đâu, kỳ thực ma tồn tại, chính là vì ước chế thần, phản chi cũng thế. Lần này thần đang bế quan trong mấy thập niên, đột nhiên xuất hiện có người có thể hoàn toàn cùng mình đối kháng, trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Phải biết rằng, dù coi như sống mấy nghìn năm Tiếu Tam Tiếu, hoặc là Đế Thích Thiên, đều khó tiếp được hắn một chiêu nửa thức. Nhưng cái này đột nếu như nhưng địch nhân, lại hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của thân thể, cùng mình đánh nhau bất phân cao thấp, hiển nhiên vẫn có rất lớn dư lực, cho nên thần trong lòng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, thậm chí không dùng tới năng lực khác. Điều này làm cho thần trong lòng vạn phần giật mình, đồng thời còn mang theo cố lo nghĩ cảm giác, hắn biết địch nhân trước mắt tuyệt đối là hết sức lợi hại, cho nên trong sát na liền sử xuất cả người bản lĩnh, hai người đánh nhau thành một đoàn, theo oanh oanh liệt liệt kịch đấu tiếng, toàn bộ thiên địa đã phong vân thất sắc. Hai người đánh nhau trong phạm vi, càng là tạo thành một loạt long quyền phong, đây cũng không phải là rồng thực sự gió cuốn, mà là bọn hắn kình khí giao nhau, sinh ra khí lưu, dù coi như là tử phụ cảnh giới cao thủ tới gần, cũng sẽ bị kình phong khuấy cái nát bấy, bởi vậy có thể thấy được hai người lợi hại. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy bình phục đánh, cả người càng thông khoái, đây chính là thân thể hoàn mỹ lực lượng, có hai lần hắn tay đều bị đánh gãy, nhưng thân thể cường đại loại trình độ này, chặt đứt trên cánh tay dưới, đều bị chân khí tỏa ở giống nhau, mặt trên từng chút một tiên huyết cũng không có chảy ra, đồng thời lập tức đón về. Đây chính là hay là tay cụt mọc lại a? Cho nên dưới mắt Thiết Tâm Hằng, bàn về thân thể cường đại, so với ban đầu thần long mà nói, chắc chắn mạnh hơn, trải qua thiên kiếp rèn luyện phía sau, hắn nhục thân vô cùng cường đại, cùng thần giao thủ trong lúc, nhất cử nhất động đều mang uy lực cực lớn. Thậm chí Thiết Tâm Hằng tùy ý một quyền, đều có thể đem sơn nhạc nổ nát, đối diện thần cũng tốt không bị, nhiều lần đều bị Thiết Tâm Hằng quyền lực đánh đến, cả người bị đánh bay ở dưới lòng đất mặt, đồng thời liền mang người lõm vào, hình thành cái phương viên nửa giảm hố to. Tuy là thần ở phong vân thế giới bên trong, bởi vì thiên địa không hoàn toàn duyên cớ, có thể thi triển ra chút không bình thường pháp tắc, nhưng ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, lại không có hiệu quả chút nào. Hắn tinh khiết bể là dĩ lực phá pháp, đem thần đánh thất điên bắt đảo, cho thấy người nguyên thủy phương án tác chiến, lấy lực vượt 10.000 pháp. Trước mắt nam tử này, toàn thân lộ vẻ chật vật không chịu nổi, liền lấy trên người kim giáp đều bị đánh bể. Thiết Tâm Hằng đối với lần này đương nhiên sẽ không nhìn nhiều, hắn chỉ muốn thật tốt nhu lệnh, khiến đối thủ này ở trên người hắn đem chính mình hung uy cho phát tiết ra ngoài. Thiết Tâm Hằng đi tới cái này cái thế giới phía sau, hồi lâu chưa từng đánh như vậy thông khoái. Hai người từ trên trời đấu đến dưới đất, rồi đến trong biển, không ngừng trong khi giao chiến, hắn bằng vào cường hãn thể chất, dù coi như là bị chút tổn thương, cũng rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Trái lại thần nhưng trong lòng là mắng to, hắn chẳng bao giờ chạm qua như vậy khó dây dương người, ngược lại không phải là hắn quá mức lợi hại, mà là đấu pháp quá mức hung mãnh, bằng vào lực lượng cường hãn, cộng thêm biến thái lực phòng ngự, dù coi như là hắn có muôn vàn thủ đoạn, ngẫu nhiên có thể kích thương đối phương, nhưng người lập tức liền khôi phục, phía sau chịu khổ còn là mình. Hơn ngàn năm, thần lần đầu gặp được như vậy trọng thương, cho nên trong bụng chỉ cảm thấy vạn phần bị khuất, hai người kịch đấu, hoàn toàn là hắn bị đánh cục diện phản phất, chỉ bởi vì chính mình công kích, khó có thể đối với địch phương tạo thành bất kỳ thương tổn, hai người kịch đấu mấy ngàn cái hiệp. Từ sáng sớm đánh tới trạng vạng tối thời gian, phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, Thiết Tâm Hằng nhìn thời điểm không sai biệt lắm, đúng là vẫn còn muốn sử xuất chút thủ đoạn, bằng không khó có thể đem trước mắt thần cho đánh bại, nghĩ đến đây phía sau, liền không lưu tay nữa. Thiết Tâm Hằng lăng không hư lập ở thân bên người, ổn lập bất động, từ trên người hắn mang hiện ra một cổ khí thế cường đại, một quyền phát sinh, mang theo cực kỳ dương cương khí thế, quyền kính như núi, thế lực vạn quân, đồng thời ẩn chứa lôi đình uy nghiêm, trên trời đất tà ác khắc tinh. Thiết Tâm Hằng vung ra một quyền này phía sau, lại phát đánh một quyền, quyền thứ hai lại lấy một loại khác pháp phương thức, phát huy ra cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương lớn, mang theo một cỗ làm người ta âm nhu khí thế, cũng là dương trung sinh âm, trong âm có dương, cương nhu hòa hợp, từ đó lại diễn hóa xuất ngũ quyền. Đây là hắn từ thất thương quyền, ngũ lôi cất hư không bên trong diễn hóa ra quyền pháp, bây giờ trở nên tiến hơn một bước, cũng gần như càng thêm hoàn mỹ. Thiết Tâm Hằng từng tại cùng thần long thời điểm đối địch, đã từng thi triển qua một lần, chính là ở đồ long thời điểm. Lúc này Thiết Tâm Hằng lần nữa thi triển ra, ở trong uy lực nhưng cũng không dám lật bừa, giữa cả thiên địa đều bị kéo theo, chỉ vì thiên địa cấu kết nguyên tố, thoát không được vừa vừa bảy loại khí tức, nhưng bây giờ cùng nhau kéo theo. Chương 512, thần tử đạo tiêu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, cái này là cả thiên địa các loại nguyên tố, lúc này toàn bộ bị kéo theo, cộng thêm thiết tâm hằng cảnh giới sau khi đột phá, trở nên càng là vô cùng kinh khủng, trong phạm vi trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe được kinh thiên động địa thanh âm. Thiết tâm hằng còn không có đem bảy quyền hoàn toàn kích ra tới, trước mặt đều là một thân sợ mai phục, quyền thứ ba đánh ra, mang theo một đạo lam trong vắt kinh khí, một cỗ có 102 kỳ hàn chợt đem bốn phía không khí toàn bộ đông lại thành đêm thể, cố thể đang đem đại lượng không khí không ngừng hấp tụ, áp xúc đến một điểm, ngưng tụ thành một cái bảy biện ra vô cùng phích lịch lôi quang xanh thẳm tiểu cầu, ba vị trí đầu quyền thế đi chưa hết, phía sau lại mang theo một quyền này vô thanh vô tức, nhưng kéo theo điện mang, lại lấy một loại khiến người ta khó có thể phát giác phương thức đầy hư không, phảng phất vô số đằng mạn dễ chùm, kéo đem phương viên trăm trượng bên trong thiên địa nguyên khí không ngừng tuần hoàn xuyên toa, đan vào thành võng, toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung chuyển, vặn mèo. Quyền thứ năm cũng theo tới, một quyền này cực nóng không gì sánh được, mang theo nồng nặc hỏa nguyên tố khí tức, dường như muốn đem trước mặt ba quyền cho châm lửa giống nhau. Thứ sáu quyền cũng kèm theo từ nhỏ, cái này một quyền kính nhận chứa lôi đình oai, quyền lực hồn hùng như núi, uy lực vạn quân. Bây giờ hắn đệ thất quyền, cũng là cuối cùng một quyền, ẩn chứa lôi đình, rồi lại lấy một loại phương thức khác phát huy lực sát thương, kéo vô số duệ như lao kiếm, vô kiên bất tồi kim lôi điện mang, hướng bốn phía cuồng phách loạn trảm, trước mặt sáu quyền phảng phất là chăn đệm giống nhau, phía sau mới là uy lực bạo phát. Một quyền này, phảng phất mang theo sinh mạng khí tức, hoàn toàn đem cái này bảy đạo quyền lực cho đốt, tầng tầng lớp lớp quyền lực, mang theo hủy diệt thế gian khí tức, quyền thứ nhất là dương, quyền thứ hai là âm, quyền thứ ba là thủy, quyền thứ tư vị mộc, quyền thứ năm là hỏa, thứ sáu quyền thổ, đệ thất quyền là kim. Dương sinh âm sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Cuối cùng đấm ra một quyền về phía sau, phía trước bố trí xuống lục đạo quyền lực, cũng sắp bị hắn cho hoàn toàn đốt, dương, âm, thủy, mộc, hỏa, thổ, kim. Bảy quyền mang theo màu tím tiềm điện, gần như lấy làm người ta kinh ngạc trạng thái, sắp nhập vào cái trong hội, phảng phất có sinh sôi không ngừng cảm giác, những thứ này quyền lực trong nháy mắt cũng đã toàn bộ phát ra ngoài, khiếm khuyết chỉ là tích lũy, linh khí bốn phía đang không ngừng hội tụ. Thần ánh mắt không ngừng ở phóng đại, hắn mắt thấy như thế kinh thiên động địa một quyền phía sau, trong lòng càng rõ ràng cực kỳ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, bảy đạo quyền lực mang theo cố khí tức hủy diệt, dường như muốn đem thế gian này tất cả, toàn bộ đều cho đánh thành mảnh nhỏ. Thần trong lòng càng là vạn phần bất an, hắn nhớ muốn tránh thoát, chỉ tiếp trung quanh quyền lực, trải rộng toàn bộ thiên địa, phảng phất duy chỉ có đưa hắn cho che phủ ở trong đó, căn bản không có chút nào khả năng chạy trốn, còn như sẽ sinh ra cảm giác như vậy, cũng là chỉ do bình thường biểu hiện. Thiết tâm hằng võ công, ở phong vân thế giới bên trong, thật là giống như thần ma một dạng tồn tại, ở cái này thiên địa pháp tắc không trọn vẹn trong thế giới, hoàn toàn có thể bằng vào cùng với chính mình nắm trong tay thất hệ lực lượng, cấu tạo ra một cái kết giới, đem thần cho che phủ ở trong đó, làm cho hắn không có chút nào trốn chạy cơ hội. Quan trọng nhất là, toàn bộ thiên địa đều thoát ly không ra, trở lên bảy loại nguyên tố, muốn tránh thoát cũng là nghìn năm hết sức khó khăn, phản phất thiết tâm hằng bảy đạo quyền lực, ở bốn phía bất kỳ một cái nào phương hướng, cho dù là sống không biết bao nhiêu năm tháng thần, cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Chỉ nghe đủ trơ mắt nhìn, cái này bảy đạo quyền lực điệp ra mà đến, mang theo kinh người một dạng tia chớp, đem thần hoàn toàn che phủ ở trong đó, đồng thời không chút nào sức phản kháng, chỉ nghe oanh âm thanh, một kích này có thể đoạn sơn nhạc, có thể hủy thiên diệt địa. Trên mặt đất đều bị đánh ra 1000 mét dài rộng hố sâu, còn như thần sớm bị đánh thành mảnh nhỏ, sợ rằng liền cặn bã cũng không có còn dư, một kích này lực lượng, càng là vượt xa khỏi thiết tâm hằng tưởng tượng, hắn không nghĩ tới tại chính mình toàn lực thi triển dưới, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Kỳ thực a, phong vân thế giới pháp tắc không được đầy đủ, cho nên có chút công kích về mặt sức mạnh, đúng là so với còn lại thế giới thả lớn hơn nhiều, nói thí dụ như hoàng ảnh đao khí, có thể chém dụng trên bầu trời mấy dặm bên ngoài mây trắng, phải biết rằng một thân cũng bất quá là tử phủ cảnh giới mà thôi. Thiết tâm hằng đem thần đánh chết rơi phía sau, cũng không có thả lỏng rơi chính mình cảnh giác, ngược lại trở nên càng thêm thận trọng, minh minh bên trong, hắn cảm thấy chu vi dường như có người đang nhìn trộm chính mình, lấy cảnh giới của hắn đương nhiên sẽ không sai rồi, dù sao ở cái này cái thế giới giống như là giống như thần tồn tại. Dĩ nhiên, thiết tâm hằng giết chết người, chẳng qua là một ngụy thần mà thôi, chẳng qua là hắn tự cho là, nếu quả như thật toàn lực đánh chết nói, hắn có nắm chắc ở 300 cái hiệp bên trong, hoàn toàn đem đối phương giết chết, dù coi như là hai cái thần cùng tiến lên, hắn đều có nắm chắc đi đối mặt. Thật sự là thiết tâm hằng cảnh giới sau khi đột phá, nhưng ở dưới cảnh giới ngang hàng, chỉ cần không đụng với ba người, hắn dựa vào nhiều con bài chưa lật, ắt có niềm tin tiến hành đánh một trận, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, "Ra đi, không muốn lén lút, ta đã phát hiện ngươi." Thiết tâm hằng trong lòng rõ ràng, mình và thần chiến đấu kịch liệt, đã sớm đem phong vân thế giới làm cho ngàn khoang trăm lỗ, dù sao hai lực lượng của cá nhân quá mức khổng lồ, trong lúc càng là chết không ít sinh linh, bất quá những thứ này cũng không quan hắn là, đột phá nguyên anh cảnh giới phía sau. Thiết tâm hằng đối với sinh mệnh, cũng nhìn buộc phát phai nhạt, ngược lại không phải là hắn lãnh huyết, mà là sự thực liền là như thế, dù sao hắn sau này là trường sinh bất tử người, há lại sẽ để ý nhiều như vậy con kiến hôi chết sống, phảng phất như là cao cao tại thượng tiên nhân, chứng kiến vài cái phàm nhân chết phía sau, sẽ cảm thấy có chút không thích hợp sao? Nhưng thiết tâm hằng cùng thần bị đấu, nhất định sẽ làm cho cả phong vân thế giới nhân đều có chỗ cảm, giờ này khắc này, tự nhiên là muốn xem dưới, bất quá hai người chiến đấu lực lượng tầng thứ, quá mức khổng lồ, ở toàn bộ phong vân thế giới bên trong, dù coi như là tiếu tam tiếu loại này kim đan cao thủ, cũng không dám tới gần. Một phần vạn bị thiết tâm hằng hai người bắn trúng, tung coi là không chết cũng sẽ trọng thương a. Ở phong vân thế giới bên trong, hiện nay trên đời, duy nhất cái dám người đi tới, chỉ sợ cũng chỉ có ma, cái này cũng phù hợp phong cách của hắn, lén lút, đồng thời các loại, chờ hai người sau khi chiến đấu kết thúc, muốn đi qua ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, từ trở lên tình huống đến xem, Thiết Tâm Hằng gần như hoàn toàn kết luận, theo tới người này là ai vậy, cũng chỉ có ma mới sẽ như thế làm, đồng thời cũng chỉ có hắn mới có bản sự này. Quả nhiên, theo Thiết Tâm Hằng lại nói ra phía sau cửa, trong hư không đột nhiên xuất hiện cái lỗ đen, đồng thời ở bên trong, càng là có bóng người kèm theo đi ra, cái này nhân loại thần xuất quỷ một, chỉ bằng vào cái này một bài, cũng có thể thấy được không yếu. Phần 2, hôm nay cứ như vậy đi. Ngày mai xong xuôi phong vân, cho nên cần viết chút gài bẫy. Chương 513, sau cùng khuynh thành chi yêu. Người này khí thế kinh người, phản phất là từ trong hư không tăm tối bỗng nhiên xuất hiện, bằng không đã sớm biết sự tồn tại của hắn, sợ rằng dù coi như là Thiết Tâm Hằng cũng sẽ cảm thấy kinh hãi. Hắn bước ra bước tiến đi tới, đó là một toàn thân bị hắc khí bao phủ nam nhân. Ma ở phong vân thế giới bên trong là có thể cùng thần xính xinh đẹp đối thủ, hai người ở cái này cái thế giới tranh phong đánh nhau, thế nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, công lực của bọn hắn sắp xỉ. Ma đã sớm gặp được, hai người chiến đấu kịch liệt, gây nên thiên địa dị biến. Cho nên ma thật sớm liền nằm vùng ở bên cạnh, ban đầu thấy cá nhân có thể cùng thần giao chiến một lúc lâu, đồng thời không hề yếu hạ phong, hai người càng là đấu cái hôn thiên địa ám, song phương đánh khó bỏ khó phân, nhưng cuối cùng thần lại bị hoàn toàn đánh chết. Cũng để cho ma trong bụng giật mình, cái này cùng mình tranh phong tương đối thủ cũ lại bị người khác giết chết, trong lòng cũng là có điểm tiếc hận, mình không thể đủ tự tay giết địch, đồng thời đối với Thiết Tâm Hằng xuất hiện cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bất quá làm nhìn Thiết Tâm Hằng thực lực không đủ phía sau, trong bụng càng là có loại vui vẻ cảm giác, ma vốn là cùng thần tranh đấu một lúc lâu, tuy nhiên lại không làm gì được hắn, hiện tại Thiết Tâm Hằng đột nhiên xuất hiện, đồng thời đem thần giải quyết, cái này chính là của hắn cơ hội. Nếu như ma có thể đem Thiết Tâm Hằng giải quyết hết, như vậy ở toàn bộ phong vân thế giới bên trong, lại có ai biết là đối thủ của mình đâu. Cho nên, nghe lời của đối phương phía sau, ma không chút do dự đi tới, hắn thấy đối phương cùng thần chiến đấu kịch liệt một lúc lâu. Trên người lực lượng sớm đã tiêu hao hơn phân nửa, lúc này bằng vào cùng với chính mình thủ đoạn, muốn đưa hắn đánh chết rơi, tự nhiên là vô cùng chuyện dễ dàng, cho nên cũng không có ẩn núp nữa. Thiết Tâm Hằng đang phán đoán ra người này phía sau, thản nhiên nói, nghĩ đến ngươi chính là ma a. Ma nghe những lời này phía sau, chân mày cau lại, hắn cùng thần tồn tại, cũng là tiên hữu người biết, nhưng trước mắt cái này nhân loại, làm sao sẽ biết được đâu. Bất quá nghĩ đến võ công của đối phương kinh người, không chút nào kém cỏi hơn hai người mình, rõ ràng việc này cũng thì chẳng có gì lạ. Thiết Tâm Hằng ngừng một chút nói, đáng tiếc, nếu như vừa rồi ma cùng thần liên thủ, còn có 3 phần đánh bại chính mình cơ hội, nhưng là bây giờ lời nói, hắn đã sớm đem thần cho giải quyết hết, bằng vào kỳ nhân võ công, muốn đem ma đánh chết, tuyệt đối không phải là việc khó. Dù sao Thiết Tâm Hằng đột phá đến nguyên anh cảnh giới phía sau, còn có nhiều con bài chưa lật chưa từng thi triển qua, nếu quả như thật đánh tới nói, tuyệt đối có nắm chắc đem ma đánh chết. Ma nghe những lời này phía sau, trong bụng kinh ngạc nói, đáng tiếc cái gì? Ở ma trong lòng xem ra, lúc này lại là không thể tốt hơn nữa, chỉ vì vừa rồi hai người đại chiến, khẳng định tiêu hao hết không ít lực lượng, chính mình sẽ cùng đối phương tranh đấu nói, tuyệt đối có thể chiếm đến đại tiện nghi, hắn cũng là đánh giá thấp trước mắt cái này nhân loại. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, nếu như ngươi sớm một chút xuất thủ, có thể còn có cơ hội bảo mệnh, lúc này đã định trước một con đường chết. Nói đem Long Hồn đao lấy ra, chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều trở nên tà ý không gì sánh được, âm sâu trận trận, quỷ ảnh trung điệp, bắt trước Phật thân ở vào ác ma thế giới. Thiết Tâm Hằng đem trên tay đao mang lấy ra, không hề cho đối phương nói chuyện cơ hội, thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất, hắn một đôi mắt, thình lình bộc lộ tài năng một cô vô địch chiêu ý, một cô thiên thu vạn thế vô địch chiêu ý. Thiết Tâm Hằng tay vẫn còn giơ đao, không chút nào di chuyển, nhưng mà, đống hồng quang bạo chán, trong hư không ngoài trăm trượng ma, chỉ cảm thấy một cỗ làm người ta hít thở không thông vô hình khí thế, chợt xâm gần, hắn cánh bị cổ khí thế này làm cho thất khổng phút tuyết, thoáng chốc máu tươi đầy trời, lóe sáng như kỳ quan. Ma muốn chạy trốn, nhưng ở việc này khuynh thành chi yêu trước mặt, người nào đều khó trốn rời đi, chỉ có thể đi vững vàng đón đỡ lấy đi. Lịch sử này bên trên xuất hiện vô địch chiêu thức, lần nữa từ Thiết Tâm Hằng trên tay trọng sinh, khuynh thành chi yêu rốt cục hạ xuống lần nữa, nó ở nhân gian bên trong phát sinh nặng nề giống giận, chỉ nghe quanh một tiếng thần thái nhức góc nổ, như trời cao cũng gặp xé rách, đại địa cũng cho đánh nát, khắp nơi độn cũng bị sợ phá, bầu trời chợt ngươi phong khởi vân dũng, điện đại học truyền hình làm, phảng phất tại cung nên lấy chân chân chính chính vô địch hàng lâm. Lúc này Thiết Tâm Hằng, tay không chút nào không có động tới nửa phần, nhưng hắn thật không có gì chuyển sao? Ở vừa mới trong sát na, hắn sử xuất khuynh thành chi yêu thần bí chiêu thức, lấy so với quang còn muốn tốc độ nhanh, bổ một đao sau khi rời khỏi đây, trên đời này nhanh nhất đao pháp, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực? Không trung bổ ra một cái khe hở, trong khe hát bên trong lại tràn ngập nồng đậm hắc khí, dường như bên trong là một cái khác cùng thế gian này tuyệt nhiên bất đồng thế giới. Đao phá hư không, chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu cấp toàn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền đem trước mặt ma chích vào không đáy vực sâu trong hư không. Trong sát na, Thiết Tâm Hằng chân khí trong cơ thể bị quất ra điều không còn, cái này thức huynh thành chi yêu trên căn bản chính là tùy theo từng người, sử xuất chiêu này nhân vũ công càng cao, uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn, dù coi như là đối mặt lớp 10 cảnh giới người, sợ rằng cũng chỉ có thể đón đỡ cái này thức huynh thành chi yêu. Ngay tại lúc đó, ma thân ảnh biến mất tìm không thấy, nhưng là bị đao khí cho ma diệt, bầu trời trời cao đều bị xé nứt, xuất hiện đường may khe, thật lâu mới khôi phục. Thiết Tâm Hằng rốt cục đem ma cho giải quyết hết, chuyến này sự tình vô cùng thuận lợi, phong vân thế giới nhân vật lợi hại nhất đều bị nàng giết chết. Thiết Tâm Hằng muốn hoàn toàn trưởng không cái này cái thế giới, lại cũng không có chút nào áp lực, hắn làm cho chúng thủ hạ mang theo quân đội đi chinh phục cả cái thế giới, những cái này ẩn tàng tại trong bóng tối nhân vật cùng các loại đẳng đẳng địa bàn, toàn bộ nhét vào trong lòng bàn tay của mình, hoàn toàn trở thành phong vân thế giới trưởng không giả. Thiết Tâm Hằng nhất cử nhất động gian thì có thể làm cho vạn vạn bởi vì hắn liều mạng, trong lúc tự nhiên đụng phải chút liều mạng chống cự người, bất quá lại bị hắn thủ hạ cho đánh bại. Dù sao Thiết Tâm Hằng thuộc hạ người có thể xuất hiện lớp lớp, ở thiếu rất thần ma hai người phía sau, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, hắn chinh phục bước chân. Thiết Tâm Hằng ở 3 năm sau cuối cùng là đem phong vân thế giới hoàn toàn nhét vào trên tay của mình, đồng thời làm cho vạn giới châu đem cả cái thế giới hoàn toàn dung nhập vào. Hắn phong vân thế giới cuộc hành trình coi như là hoàn toàn kết thúc. Hắn lúc này hoàn toàn củng cố hạ cảnh giới, đang suy tư lấy lần sau nên đi cái nào cái thế giới. Chương 514, Lý khách sạn. Phong vân thế giới triệt để cáo chung, Thiết Tâm Hằng cũng nhân cơ hội kiểm kê thu hoạch của mình. Mỗi lần tiến nhập võ hiệp thế giới phía sau, hắn cũng có sửa sang lại chính mình sở học. Đầu tiên là nói rằng võ công a, hắn từ tử phủ cảnh giới tiến nhập nguyên anh cảnh giới, trong lúc vượt qua hai cái đại cảnh giới, đồng thời càng tập rất nhiều con bài chưa lật. Tỷ như hấp thu kỳ lân huyết phía sau, Thiết Tâm Hằng có thể đem người tính mặt trái trạng thái triệt để bày ra, hắn xưng là ma thần trạng thái. Ngoài ra Thiết Tâm Hằng ở phong vân thế giới bên trong càng làm cho nhục thân đạt được rất lớn tăng trưởng, đồng thời đuổi kịp cảnh giới của mình. Mặt khác ở phong vân thế giới bên trong, Thiết Tâm Hằng còn tập được rất nhiều tuyệt kỹ, tỷ như Khuynh Thành Chi Yêu, Hữu Tình Thiên Địa Kiếm 23, Ma Kha Vô Lượng, những thứ này võ học bất luận cái gì hạng lấy ra, ở gió vân trung đô là hủy thiên diệt địa tồn tại, bất quá bởi vì thiên địa pháp tắc không hoàn toàn duyên cớ, cũng là đem uy lực tăng lớn hơn nhiều. Đồng thời ở phong vân thế giới bên trong, có thể thi triển tuyệt thế võ học, sợ rằng ở còn lại trên thế giới, uy lực sẽ cực kỳ thu nhỏ lại, dù sao những cái này phương diện võ cơ mặt, đã tiếp xúc được thời gian, không gian pháp tắc, nhưng bởi vì thiên địa không hoàn toàn duyên cớ, cho nên tốt hơn lĩnh ngộ. Ngày sau tiến vào còn lại thế giới, e là cho dù là phóng xuất những cái này lại chiêu, trong uy lực cũng sẽ chỗ thua kém rất nhiều đi. Bất quá, những thứ này đều ở đây Thiết Tâm Hằng suy nghĩ trong phạm vi, trong lòng của hắn càng là đã sớm biết, cũng không cảm thấy thất vọng, đơn giản là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng không phải là nói, Thiết Tâm Hằng lấy được những cái này võ học vô ích, chí ít làm cho hắn sau này phát triển có cái phương hướng, đồng thời ở phong vân thế giới bên trong, thể nghiệm dưới thời gian, không gian pháp tắc biến thái, sau này muốn lĩnh ngộ đi ra, đem sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nói đến đây, đáng giá nói rằng từ vạn giới châu, đem phong vân thế giới dung nhập vào phía sau, toàn bộ thiên địa đều rực rỡ hẳn lên, phảng phất tại chúng sinh trên đỉnh đầu, nhiều hơn tầng gông xiềng giống nhau, hắn vẫn có thể nếm thử cùng với tiến hành câu thông, đây chính là thế giới ý chí. Thiết Tâm Hằng nắm trong tay vạn giới châu, tự nhiên có thể miễn cưỡng câu thông thiên đạo, mặt khác bởi vì phong vân thế giới gia nhập vào, cho nên giới này càng trở nên rõ ràng, quá khứ khó có thể đột phá cảnh giới, bởi vì đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào, đóng chặt cửa khẩu đã thư giãn rất nhiều. Thiết Tâm Hằng thân ở vạn giới châu bên trong, càng là có thể từ đó lĩnh ngộ chút pháp tắc, tốt tăng chính mình đối với phép tắc hiểu rõ. Ngoài ra Thiết Tâm Hằng cũng sửa sang lại trên người mình sở học, đầu tiên là chủ tu công pháp, trước đây hắn tu tập là Dịch Cân Kinh. Từ nay về sau dường như trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, Thiết Tâm Hằng càng là từ Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh bên trên, lĩnh ngộ ra chính mình Đại Âm Dương Chân Kinh, sau lại ở đại đường thế giới thời điểm, lại thay đổi chủ tu công pháp Trường Sinh Quyết, bảy loại siêu di chân khí, liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt. Sau lại, Thiết Tâm Hằng ở Kinh Nhạn Cung bên trong, càng là tập được Chiến Thần Đồ Lục, từ nay về sau ở phong vân thế giới bên trong, chủ tu công pháp sẽ không có đổi qua, nhưng là lại cũng tập được không ít võ học, nói thí dụ như Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Lui Trở, các loại. Bất quá những thứ này võ công tổng thể mà nói, ở Thiết Tâm Hằng trong lòng thuộc về bên ngoài 12 loại lớn, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Gió, Mây, Băng, Tuyết, Lôi. Sở học của hắn võ công vô số, cũng từ đó chế ra võ học của mình. Thần Ma Quyết. Đây là Thiết Tâm Hằng tự nghĩ ra võ công, trong đó bao quát Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Dịch Cân Kinh, Tẩy Thủy Kinh, Đều Vui Vẻ Phật Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh, Bát Hoang Tám Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Thần Chiếu Kinh. Ở trên Kim Hệ võ học, từ Hàng Kiếm Điện, Thiên Ma Sách, Trường Sinh Quyết, Chiến Thần Đồ Lục, Bất Tử Ấn Pháp, Cửu Huyền, Huyền Băng Tinh Thần. Ở trên Hoàng Hệ võ học, Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, Băng Tâm Quyết, Không Dễ Cầu Quyết, Thánh Linh Kiếm Pháp, Khuynh Thành Chi Yêu, Ma Ha Vô Lượng, Ngạo Hàn Lục Quyết, Tà Vương Thập Kiếp, Xoay Chuyển Trời Đất Thần Quyết, Thánh Tâm Quyết, Huyền Âm 12 Kiếm. Ở trên Phong Vân Thế Giới võ học, nói tóm lại, Thiết Tâm Hằng có võ học gần như toàn bộ quy nạp với cái này Thần Ma Quyết bên trên, trong đó càng là bao quát thần ma tuyệt chiêu, vẹn vẹn là sáng chế cái này Thần Ma Quyết liền tốn hao rất hắn gần thời gian 3 năm chỉnh lý quy nạp. Môn võ công này tổng cộng chia làm thập nhị tầng, Thiết Tâm Hằng hiện nay nằm ở đệ bát tầng giai đoạn, sợ rằng chỉ cần cái này thập nhị tầng luyện thành đại viên mãn phía sau, dựa theo suy đoán của hắn, sợ rằng dù coi như là nhân tiên, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ngược lại là liên quan tới luyện thể phương diện, lại lần nữa rơi vào khó có thể tiến triển trình độ. Đơn giản là ở phong vân thế giới bên trong, pháp môn luyện thể ít lại càng ít, rất khó cho hắn dẫn dắt, cho nên Thiết Tâm Hằng chỉ có thể kéo dài, nhìn một chút còn lại trong thế giới, có thể hay không tìm được chính mình cần luyện thể pháp môn, nếu để cho hắn đơn độc đi sáng tạo, sợ rằng chí ít cần mấy thập niên. Thiết Tâm Hằng có thể sáng tạo ra Thần Ma Quyết, bực này kinh thiên động địa võ công, lại là có thêm người khác dẫn dắt, hơn nữa còn là đứng ở hắn nhân trên vai, ở cái tốc độ này trên phương diện, tự nhiên là nhanh lên rất nhiều, hắn đem phong vân thế giới dung nhập vạn giới châu phía sau. Ngược lại là không có lập tức đi hành động, mà là tại vạn giới châu bên trong, nghỉ ngơi thời gian 3 năm, mới bắt đầu lần nữa xuyên việt, lần này từ phong vân thế giới bên trong, ngược lại là mang về không ít nữ nhân, tỉ như, Nhan Doanh, Vu Sở Sở, Minh Nguyệt, U Nhược, Đệ Nhị Mộng đám người. Thiết Tâm Hằng đối với sự tình, từ trước đến nay là nhìn tương đối trọng, cho nên là cũng liền ở phong vân thế giới bên trong, hoàn toàn thanh nhàn, bất quá nên chuyện cần làm, vẫn còn cần đi làm, lần này hắn chuẩn bị tiến nhập tiên kiếm thế giới. Ở bên trong này có Thiết Tâm Hằng cần vật phẩm, trong đó chân quý nhất vẫn là cái kia 5 viên linh châu, từ vào tình huống nào đó mà nói, những thứ này hạt châu có không nhỏ uy năng, nhàn thoại ngắn nói, Thiết Tâm Hằng điều khiển vạn giới châu, lần nữa tiến hành xuyên việt. Làm Thiết Tâm Hằng lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã ở Lý gia bên ngoài khách sạn, đây là Lý Tiêu Giao cùng lái khách sạn, không nghĩ tới mới vừa gia nhập nơi đây phía sau, cũng là đến nơi này, bất quá cũng tốt, xem ra kịch tình còn chưa có bắt đầu, mình cũng có nhiều thời gian hơn chuẩn bị, đồng thời dự phòng rất nhiều phía sau sự tình. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 515, Lý thị hai người. Lý khách sạn là Lý Tiêu Giao cùng hắn tím mở, chỉ vì trong điểm có nhiều nhân tố, cho nên này vẫn nửa ôn không phải hỏa trạng thái, rất hiếm thấy đến có người ở bên trong vào ở, tự nhiên có kinh doanh vấn đề, bất quá, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không quản những thứ này, hắn muốn xem dưới lúc này kịch tình phát triển đến mức nào. Thiết Tâm Hằng đi nhanh bước vào trong khách sạn, ngoài cửa treo khối bảng màu đen, trên đó viết Lý khách sạn bốn cái đỏ tươi đại tự, dường như bởi vì quanh năm không có quét tước, lại có vẻ hơi cũ nát, đồng thời còn treo đầy mạng nhện. Thiết Tâm Hằng tiến nhập khách sạn trong đại đường, phát hiện chu vi thập phần an tĩnh, trên bàn càng là hiện đầy bụi, sợ rằng cũng không biết bao lâu không có quét qua. Thiết Tâm Hằng hét lên, lão bản đi ra tiếp khách. Đương nhiên, nơi này không phải hoa lâu, hắn chỉ là muốn xác nhận đến cùng có người hay không ở. Chỉ trong chốc lát, trên lầu truyền tới vội vã tiếng bước chân của, đây là vị vóc người hơi lộ ra mập mạp phu nhân, chỉ nghe nàng thô lớn giọng nói, tới lạc, tới, mời khách quan hỏi ngươi là nghỉ trọ, vẫn là ăn à. Nói nhanh chóng chạy tới, tốc độ này phải nhiều nhanh thật là nhanh. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau âm thầm gật đầu, cái này Lý đại chủy võ thuật, ở trên giang hồ coi như là nhất lưu cao thủ, bất quá ở nơi này yêu ma ngang dọc thế giới, cũng là có vẻ hơi thấp, khó trách chỉ là an ổn làm tiểu lão bản, hoặc là tùy theo từng người a. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, làm sao, trong khách sạn chỉ một mình ngươi, cũng không có mời điếm tiểu nhị gì đó sao? Lý đại chủy nghe những lời này phía sau, trong bụng càng là mắng to hôn tiểu tử, bắt đầu trễ như thế, hại lao nương muốn chính mình đi ra an ủi khách quan, liền điếm tiểu nhị công tác, đều cho một bắt đầu làm. Bất quá Lý đại chủy cái khó lo cái khôn, vội vàng nói, làm sao biết chứ? Có điếm tiểu nhị, nhưng bởi vì khách sạn quá bận rộn, cộng thêm khách nhân lại, cho nên có điểm không giúp được. Nàng câu nói này cổ họng lớn hơn, dường như toàn bộ khách sạn cũng có thể nghe được lời của nàng. Thiết Tâm Hằng nhưng trong lòng là rõ ràng, nàng chỉ sợ là cho Lý Tiêu Giao truyền lại tin tức, bằng không có cần phải nói lớn tiếng như vậy sao? Quả nhiên, trong sát na thì có vị trẻ tuổi thanh niên từ trên lầu mặt nhanh chóng đi xuống, cười nói, khách quan, tiểu điếm làm sao sẽ không có điếm tiểu nhị đâu? Chẳng qua là bởi vì khách nhân nhiều lắm, ta đều không giúp được. Đây là vị vóc người thon dài, diện mạo thanh tú thanh niên, hắn đại khái ở 18 tuổi. Bất quá ở cổ đại cũng là có thể kết hôn sinh con, người này chính là Nguyên Tiên kiếm kỳ hiệp truyền nhất trung vai nam chính, bất quá bây giờ Thiết Tâm Hằng đến, cũng là không có hắn chuyện gì. Lý đại chủy càng là vội vã phối hợp, mở miệng nói, đúng vậy a. Khách quan người xem dưới ta chất tử, đều gây cùng hầu tử giống như, đều là mấy ngày này mang thượng mang hạ mệt. Nói đem Lý Tiêu Giao kéo đi qua. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng là nhàn nhạt lắc đầu, đắp, ồ. Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, bất quá tiểu hung đệ trong mắt của ngươi, chả thế nào sẽ có giữ mắt tồn tại nói thân ngón tay đi qua. Lý Tiêu Giao nghe xong lập tức quay đầu, thân tay ở trong ánh mắt của mình mặt, xoa nhẹ vài cái lúc này mới bỏ qua, trả lời, có không? Có thể là gần nhất quá bận rộn, không có chú ý tới. Trong lòng của hắn đối với người trước mắt này, cũng là cảm thấy xấu hổ. Bất luận là cái kia anh tuấn tiêu sái bề ngoài, vẫn là cỗ này bất động như sơn khí thế, đều làm Lý Tiêu Giao trong bụng cảm thấy kinh ngạc, lớn như vậy, thật vẫn lần đầu gặp phải, nhân vật như vậy, liền khí thế cũng có thể đem chính mình cho thuyết phục. Thiết Tâm Hằng cũng không có tâm tư, lại đi bảo căn vấn đề, mắt thấy Lý Tiêu Giao vẫn còn ở trong khách sạn, cộng thêm lúc này trong khách sạn lánh lánh thanh thanh, hiển nhiên không ai sợ rằng Bái Nguyệt giáo nhân vẫn chưa đến à. Thiết Tâm Hằng nếu đến rồi cái này cái thế giới, tự nhiên là phải thật tốt du một lần, trong đó Ngũ Hành Châu làm cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú, còn có chính là tại phía xa tiên linh trên đảo nữ hoa hậu nhân, dù sao nữ hoa đó là xa xôi bao nhiêu nhân vật, hơn nữa còn là cả cái thế giới vai nữ chính. Thiết Tâm Hằng cảm thấy có cần phải gặp được dưới, chí ít viên này cải trắng tốt, không thể tiện nghi cho người khác à. Cho nên Thiết Tâm Hằng muốn ở Lý gia trong khách sạn, chờ lấy Bái Nguyệt giáo đồ đến, từ đó dò thăm tiên linh đảo hạ lạc, bằng không căn bản vô tổng hạ thủ. Tuy nói Lý Tiêu Giao có cái hảo hữu, đã từng trải qua tiên linh đảo, bất quá Thiết Tâm Hằng lại nguyện ý chờ xuống phía dưới, đơn giản là hắn không ngại đem nữ nhân vật chính phiền phức giải trừ hết. Thiết Tâm Hằng mở miệng nói, lão bản, cho ta tới gian thượng hạng khách phòng, nhớ kỹ phải hơn quét sạch sẽ chút. Nói từ trong lòng móc ra một thỏi bạc, đưa đến Lý Tiêu Giao trên tay. Hai người nhìn nhau một cái phía sau, dồn dập cảm thấy người này cũng là cái đại dê béo, nếu như không phải nhân cơ hội chém lên một trận, sợ rằng sau này đều không có cơ hội. Lý Tiêu Giao thấp giọng nói, khách quan, ngài cho dường như có chút ít, tiểu điếm nhà ở giá cả có thể xa xa không chỉ cái giá này. Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau, sắc mặt phát lạnh, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, trước mắt Lý Tiêu Giao là đồ chơi gì, mặc dù nói đối phương là nhân vật chính, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cần phải đi để ý tới, lanh đạm nói, làm sao, không đủ sao. Theo Thiết Tâm Hằng những lời này nói ra phía sau, càng là mang theo cố bài sơn hải đảo khí thế, áp hướng về phía hai người, bọn họ chỉ cảm thấy sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, đủ đủ. Mới vừa rồi là ta chất tử không hiểu chuyện, nghiên kỷ của hắn tiểu coi sai rồi. Đây là Lý đại chủy chuyện ma quỷ. Hai người trong lòng đều biết, trước mắt cái này nhân loại không đơn giản, sợ rằng khó có thể lại từ trên người hắn kiếm đúng lúc. Có một số việc một vừa hai phải là được, nếu như được một tức lại muốn tiến một thước lời nói, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, Lý đại chủy càng là nhân tinh, đương nhiên sẽ không tái phạm tròn váng. Thiết Tâm Hằng trong lòng tự nhiên rõ ràng, hai người trong lòng xấu xa, nếu muốn bắt chẹt đến trên đầu của mình, cho nên không ngại sợ bọn họ một cái, lúc này bọn họ có thể thu tay lại, thì cũng thôi đi. Sau đó, Thiết Tâm Hằng ở Lý Tiêu Giao dưới sự hướng dẫn, xem như là tạm thời trong khách sạn và ở, trong đó tự nhiên là ở thêm gian thượng phòng, đồng thời đối phương cũng quét dọn sạch sẽ. Thiết Tâm Hằng ở tiên kiếm thế giới bên trong, xem như là tạm thời cảnh ở lại, chỉ cần Bái Nguyệt giáo nhân chưa có tới, hắn cũng sẽ không rời đi, còn như Lý thị hai người, cũng là dâng lên chủng cảm giác vô lực, thật là mời thần dễ tiễn thần khó. Thiết Tâm Hằng nửa tháng này ở khách điếm tiêu xài, liền không chỉ một thỏi bạc, nhưng là muốn đến đối phương khủng bố, bọn họ nhưng cũng không dám tiến lên thỉnh cầu tiền. Chương 516, Bái Nguyệt giáo đồ. Phải biết rằng, mấy ngày nay Thiết Tâm Hằng ở trong điếm ăn và ngủ, đều không ngừng một thỏi bạc, mấy ngày bên trong, Lý Thị hai người đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, chỉ là nghĩ đến trước đây người này kinh khủng như vậy, tự nhiên không dám đi đã quấy rầy, cứ như vậy vẫn làm cho hắn cho ở. Một ngày này, Lý Đại Trụy thì thầm nói, không được, cuộc sống này không có cách nào khác sống, trên lầu tên hỗn đản này tại sao còn chưa đi? Nói hai mắt lần trắng, chính là đoạt người tiền tài bằng giết cánh mạng người, trong lòng của nàng xem ra, sát nhân bất quá gật đầu sự tình, có thể đã lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ người ngoa đến trên đầu nàng. Lý Tiêu Giao một bên xoa cái bàn, vừa nói, thím, cái này Vương Bát Đản ngài cũng không phải không biết, hắn tinh khiết toái là nát vụn ở chỗ này ăn uống chùa. Nói xong một bên thở dài, lúc đầu khách sạn sinh ý sẽ không tốt, mấy tháng đều không tháp mã mấy người, bây giờ còn phải lấy lại đi ra ngoài, sống thế nào à? Lý Đại Truy mắng, còn không nhiều trách hôn tiểu tử này, ai cho ngươi bắt chẹt người ta, kết quả ngược lại bị hắn cho lường gạt nói một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Lý Tiêu Giao nghe những lời này phía sau, trong lòng có điểm không vui, trước đây ngoa nhân thời điểm, ngươi cũng không phải không có đồng ý. Hiện tại lâu tử trọc, kết quả lại toàn bộ oán trên người mình, dĩ nhiên, những lời này Lý Tiêu Giao lại không dám nói ra, bằng không đến lúc đó nhất định sẽ làm cho thím đánh, chỉ có thể túi đầu làm việc. Hai người trên miệng tuy là nói như vậy, nhưng cũng không dám đi tới đuổi người đi. Thiết Tâm Hằng mới từ trên lầu đi xuống, đối với hai người đối thoại, hắn tự nhiên nghe đủ rõ ràng, bất quá trong lòng không chút nào không để ý tới, còn như ở lại chỗ này, chỉ là vì chờ Bái Nguyệt giáo đồ, đồng thời hỏi Tiên Linh Đảo hạ lạc, nhân tiện giải quyết hết những phiền phức này. Còn có đáng ra nói rằng chính là, Thiết Tâm Hằng diệt trừ từ Bạch Nguyệt giáo đồ trên miệng, tính ra Tiên Linh Đảo hạ lạc, những thứ khác cũng không có cách nào, còn như Lý Tiêu Giao từ nhỏ đến lớn bạn chơi, tuy là đã tiến vào Tiên Linh Đảo, nhưng đem vào đảo lộ tuyến, cũng sớm đã quên mất, đồng thời tựa hồ bị lao đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Triệu Linh Nhi cùng bà ẩn cư ở Tiên Linh Đảo, trên thực tế chính là vì sợ Bái Nguyệt giáo nhân phát hiện, cho nên nơi này tự nhiên là càng ít người biết, cũng liền càng ngày sẽ càng được rồi. Chân chính biết được trên đảo chỗ ở người, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu cái, còn như Bái Nguyệt giáo nhân rõ ràng. Có thể tưởng tượng dưới Bái Nguyệt giáo chủ, người này tu vi chỉ sợ cũng ở nguyên anh cảnh giới, ở trên đời này càng là ít có người cùng, cho nên là hắn có thể tìm được Tiên Linh Đảo hạ lạc, cũng không phải không có khả năng, dù sao Triệu Linh Nhi từ Nam Chiếu Quốc ly khai đã có vài chục năm, ở thời gian lâu như vậy bên trong. Cộng thêm, Bái Nguyệt giáo thế lực khổng lồ, tự nhiên không phải Nam Chiếu Quốc bên trong chống đá thiên đám người có thể so, bọn họ có thể tìm tới cửa, cũng chỉ do là vô cùng có khả năng. Lần này cũng là cần lại ở lại Thượng Hội Nhi, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Tiểu nhị, cho ta tới bình rượu ngon, lại lên vài cái thức ăn ngon." Thiết Tâm Hằng mới sau khi xuống lầu, mà bắt đầu gọi thức ăn, mấy ngày nay đều là như thế qua, Lý Tiêu Giao nghe xong vội vã hét lên, "Khách quan, hơi các loại, chờ, chúng ta lập tức liền vì ngài chuẩn bị." Nói bắt đầu lu bù lên, hai người ở sau lưng nói hắn nói bậy, nhưng là thật ở trước mặt, cũng không dám nhiều lời. Thiết Tâm Hằng nói ra yêu cầu gì, bọn họ vẫn là lập tức đi làm, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tôn đại thần này, có thể rời đi sớm một chút, dù sao bản sinh ý tới sẽ không tốt, cộng thêm mở khách sạn vốn là lên giá tiêu, không có vào chỉ có ra nói, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa. Thiết Tâm Hằng nhìn Lý Tiêu Giao bước đi như bay bộ dạng, trong bụng cũng là thầm nghĩ, đích thật là khối luyện võ tài liệu tốt, thảo nào có thể trở thành tiên kiếm thế giới nhân vật chính, người này xương cốt kỳ dị, giống như là trời sinh kiếm cốt giống nhau, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có gặp may mắn trợ giúp. Nếu để cho Lý Tiêu Giao tu tập võ công nói, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là được đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm kiếm đạo của hắn thiên phú, tu tập bất kỳ võ công gì gần như là nhìn một cái sẽ, nguyên tắc bên trên từng có nhiều lần, đang cùng người lúc tỷ đấu, tại chỗ liền học trộm được đối phương tuyệt kỹ. Hiện tại Lý Tiêu Giao mặc dù là một côn đồ, nhưng nếu là bắt đầu tập võ nói, ngày khác thành tựu tuyệt đối khó mà hạ lượng, chí ít ở tiên kiếm thế giới bên trong, có hắn nhỏ nhoi, bất quá Thiết Tâm Hằng cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi xế vào, dù coi như Lý Tiêu Giao tập võ tư chất lợi hại thì như thế nào. Thiết Tâm Hằng căn bản không muốn đi qua giáo dục, dù sao lấy hắn bây giờ võ công, căn bản không dùng được Lý Tiêu Giao cái gì, dù coi như sau này hắn trở thành nguyên anh cảnh giới cao thủ, nhưng các loại, chờ, cái thời gian đó chính mình, sợ rằng đã thành tiên a. Cho nên hắn không có khả năng đi phí cái kia công phu. Cộng thêm, Thiết Tâm Hằng vạn giới châu bên trong, năng thủ còn là không ít, cho nên không cần thiết tiêu tốn thời gian này, tự mình tiến tới đến rồi tiền kiếm thế giới bên trong, sau này Lý Tiêu Giao tạo hóa, chỉ do là nhìn mình, chuyến này vẫn là lấy Thiết Tâm Hằng nguyên bản mục đích làm chủ, tâm hắn dưới âm thầm nghĩ đến. Chỉ trong chốc lát, Lý Tiêu Giao liền bưng rượu và thức ăn tới rồi, chỉ một thoáng rượu mùi thơm khắp nơi. Thiết Tâm Hằng cuối cùng là từ phàm nhân đi tới, đối với ham muốn ăn uống vẫn có nhu cầu, mỗi khi đều sẽ ăn chút cơm, do đó tới thỏa mãn chính mình muốn ăn, có lẽ là theo thói quen như thế chứ. Dĩ nhiên, nếu có chuyện quan trọng thời điểm, tự nhiên không phải chỉ cần như vậy. Thiết Tâm Hằng mỗi ăn xong một bữa cơm, ở hai cái người trong lòng, phản phất là ăn thịt của bọn họ giống nhau, đều sẽ đau bên trên một lúc lâu. Đột nhiên có hai người tiến nhập trong khách sạn, hấp dẫn ba người chú ý. Thiết Tâm Hằng tự nhiên là sớm đã nhận ra, nhưng thấy hai người ăn mặc áo bào màu đen, trên đầu càng là mang cái áo choàng, bọn họ mới vừa vào tới liền hô, "Lão bản, lão bản." Có lẽ là bởi vì Thiết Tâm Hằng nguyên nhân, đã nhiều ngày khách sạn ngược lại là quét dọn đỉnh sạch sẽ, hai người tiến nhập khách sạn phía sau, tùy ý quét mắt quay vòng. Lúc này Lý Tiêu Giao bước nhanh đi ra phía trước, hô, "Hai vị khách quan, các người muốn ăn chút gì đâu?" Thật vất vả, có hai cái khách nhân tới rồi, bọn họ đương nhiên tốt xanh chiêu đãi, bằng không tiểu điếm nhất định sẽ đóng cửa. Thiết Tâm Hằng thấy hai người phía sau, trong bụng sớm đã kết luận đi ra, bọn họ chỉ sợ sẽ là Bái Nguyệt giáo đệ tử a. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người mặc quần áo, liền không giống như là trung thổ nhân sĩ, đồng thời bọn họ khẩu âm khó đọc, dường như mới học không lâu sau, dù sao từ nhỏ ở Nam Chiếu Quốc lớn lên, khẩu âm phương diện cùng trung thổ, tự nhiên có không nhỏ khác biệt. Chương 517, Thiên Linh trên đảo. Có một người hỏi, làm sao, không phải nghe nói trong tiệm này không người sao? Làm sao trong sảnh còn ngồi cái? Nói trong bụng thập phần nghi hoặc, bởi vì bọn họ chuyện làm là cái loại này không tốt hoạt động, tự nhiên muốn càng bí ẩn chút càng tốt, cho nên trên đường đã sớm đánh tra rõ ràng. Lý Đại Trùy nghe những lời này phía sau, quát mắng, người nào nói tiểu điếm sinh ý hưng thịnh, làm sao sẽ không có ai đâu? Chỉ bất quá quá sớm, phần lớn khách nhân đều đã ngủ đi. Mặc dù nói khách sạn quả thực quanh năm không ai vào ở, nhưng đương nhiên sẽ không ở khách quan trước mặt thừa nhận, bằng không ai còn biết ở trọ.